từng cọc từng kiện đều thuyết minh Bạch Tố Trinh đối người ở giữa quy củ đã bắt đầu coi trọng, hơn nữa bắt đầu chủ động tiếp nhận cũng tuân thủ, lại nghĩ voi trước đó tính toán như vậy chờ hắn cùng Hứa Tiên cưới sau chính mình làm cho cười, bởi vì chưa quen thuộc quy củ chuyện đắc tội với người sẽ không lại phát sinh. Pháp Hải ngồi không yên. Nếu thật là nhường Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên vượt qua mỹ mãn tháng ngày, không nói cùng Bạch Tố Trinh trong lúc đó ân oán, vẹn vẹn liền là cọ khí vận cơ hội đều sẽ mất đi, vậy cũng sẽ không hắn nguyện ý gặp đến kết quả. Thế là, thừa dịp Bạch Tố Trinh vẫn còn đợi gà trạng thái, Hứa Tiên còn không có cưới vợ thời điểm đưa lên vọt tới đàn hương Phật Châu, chờ hai người thành thân sau tự nhiên sẽ phát huy tác dụng. Đối với nhân tộc bình thường mà nói, cái kia một chuỗi đàn hương Phật Châu có thanh tâm ổn định tâm thần hiệu quả, còn có loại bỏ tà vật quỷ loại hiệu quả, tuyệt đối là một cái coi như không tệ nhỏ phối sức. Nhưng đối với yêu tu mà nói, sâu này trải qua Phật pháp phát ra ánh sáng đàn hương chuỗi hạt, tuyệt đối không phải cái gì thân mật chi vật. Tại thời khắc mấu chốt, thậm chí có thể làm cho yêu tu tản đi ngụy trang biến trở về nguyên hình, tuyệt đối là âm yêu đồ tốt. Pháp Hải trong tay bảo bối như vậy cũng không nhiều, lần này vì nhằm vào Bạch Tố Trinh, cũng coi là bỏ tiền vốn. Lấy Hứa Tiên yếu đối tính tình, một khi phát hiện Bạch Tố Trinh yêu loại thân phận, mặc kệ trước đó có đòn thích, sau đó đều tránh không được xuất hiện vết rách, hơn nữa còn là cực lớn vết rách. Đến lúc đó, Pháp Hải lại thoáng thi triển một chút thủ đoạn, đủ để gọi Bạch Tố Trinh bộc phát giận tím mặt, làm ra người người oán trách việc, Pháp Hải cũng liền có ra tay hàng yêu lý do. Chỉ là, trong lòng của hắn lại không nắm chắc bao nhiêu a. Trước đó cũng là rất có lòng tin, ai ngờ thời khắc mấu chốt Bạch Tố Trinh bỗng nhiên tỉnh ngộ, căn bản cũng không có bởi vì không hiểu nhân gian quy củ, mà náo ra cái gì chê cười cùng nhiễu loạn. Lần này đưa Hứa Tiên một chuỗi Phật Châu, ai nghĩ Lý Công Phủ vậy mà liền ở bên người, Pháp Hải không thể không cân nhắc vị này Lý Bộ Đầu khả năng xấu hắn tựa như tỷ lệ. Trong lòng của hắn rõ ràng, Lý Công Phủ không chỉ có là huyện nha bộ đầu như thế đơn giản, hay là dư hàng một vùng tu sĩ võ đạo bên trong người nổi bật, cùng đệ tử Phật môn ám cũng không ít tranh đoạt tu hành giới quyền nói chuyện, cái thằng này đối với người trong Phật môn cũng không có cái gì hảo cảm, ai biết có thể hay không âm thầm động tay chân gì. Đáng tiếc chính là, Pháp Hải đối với cái này lại là bất lực. Hắn mặc dù nắm giữ nguyên thần hậu kỳ tu vi, nhưng nơi này là Đại Tống Đế quốc nội địa, chịu đến thần đình nghiêm mật giám thị địa phương, căn bản là không cho phép hắn thi triển đại thần thông thủ đoạn, không thì lấy lên Đại Tống Đế quốc hoàng thất cùng quan phủ, cùng với thần đình chú ý cũng không phải cái gì chuyện tốt. Có thể sử dụng thủ đoạn không nhiều, cũng chính là tính toán Bạch Tố Trinh đối người ở giữa quy củ không quen, làm ra một loạt thỉnh thoảng thôi. Nếu là những này thỉnh thoảng không có tác dụng, Pháp Hải có thể làm ra ứng đối biện pháp, thật ít đến thương cảm. Cục diện như vậy, gọi Pháp Hải tương đương không vừa lòng, trở lại San Phở Giang Xít cô chùa sau đó, hắn lại là bắt đầu cân nhắc. Mấy chục năm trước núi tuyết lớn vòng lớn chùa vòng lớn Minh Vương lời nói việc, muốn hay không xuất lực ủng hộ một cái. Pháp Hải bỗng nhiên tìm được Hứa ra khu nhà cũ, còn đưa người em vợ kia Hứa Tiên một chuỗi có ổn định tâm thần tĩnh khí công hiệu đàn hương Phật Châu. Tần Phong võ quán sân sau, Lôi Hổ đứng tại nho nhỏ trong luyện võ trường, hướng về phía Lý Công Phủ hiếu kỳ hỏi, ngươi cảm thấy lao hòa thượng này có chủ ý gì? Đệ tử không biết. Lý Công Phủ cười khổ nói, chẳng qua là cảm thấy Pháp Hải làm việc không hiểu đấu, chắc chắn sẽ không là chuyện gì tốt. Nay chuỗi đàn hương Phật Châu, có thể hay không mượn dùng mấy ngày? Lôi Hổ cười tủm tỉm nói, ta có tác dụng, mấy ngày nữa sẽ trả lại cho ngươi em vợ kia. Việc này đơn giản. Lý Công Phủ nói thẳng, đợi lát nữa đệ tử liền đi cầm đến. Chương 825, 846, Lý Phủ gặp lại Bạch Tố Trinh. Tiên đường, Lý Phủ sân sau. Không biết tỷ tỷ mời ta tới, có chuyện gì? Bạch Tố Trinh mỉm cười hỏi, nếu là ta có thể làm được, cũng không chối từ. Trong lòng nàng cũng là hiếu kỳ, không biết hôm nay Hứa Tiên tỷ tỷ Hứa Kiểu Dung đống nhiên mời, ra sao mục đích? Bạch Nương Tử không nên khách khí, ngồi xuống nói ngồi xuống nói. Hứa Kiều Dung mặt mũi tràn đầy tươi cười, trước gọi Bạch Tố Trinh ngồi xuống dâng trà về sau, lúc này mới cười nói, không phải ta tìm Bạch Nương Tử, mà là tướng công nhà ta tìm Bạch Nương Tử có một số việc muốn nói, chỉ là do hắn ra mặt không quá thỏa đáng. Bạch Tố Trinh giật mình, những ngày qua nàng cũng đối nhân gian quy củ giải rất nhiều, biết được Hứa Kiều Dung nói không sai. Tuy nói Đại Tống Đế quốc đôi nam nữ chi phòng cũng không khắc nghiệt, có thể giống Lý Công Phủ cùng Bạch Tố Trinh quan hệ như vậy, nhưng phải cẩn thận chú ý một chút, miễn cho làm cho người ta chuyện phiếm gây nên phiền toái không cần thiết. Ha ha, lần này thỉnh Bạch Nương Tử tới, thật sự là có việc cùng nhau tìm, Bạch Nương Tử cũng không muốn trách móc. Nói đùa một trận, Lý Công Phủ cười ha ha đi đến, hướng về phía đứng dậy Bạch Tố Trinh gật đầu ra hiệu, ngồi tại Hứa Kiều Dung bên người cười nói, Bạch Nương Tử không cần phải khách khí. Dù sao còn không có cùng Hứa Tiên chính thức thành thân, đệ muội xưng hô như vậy trong âm thầm có thể nói một chút, ở trước mặt lời nói vẫn là phải chú ý một chút, Lý Công Phủ đối với cái này mười phần cẩn thận. Không có gì đáng ngại, Lý Bộ Đầu có lời gì cứ hỏi đi. Bạch Tố Trinh lắc đầu cười nói, có thể giúp đỡ ta nhất định giúp. Các ngươi trò chuyện các ngươi trò chuyện, ta còn có việc trước hết vội vàng. Mặc dù trong lòng hiếu kỳ, Hứa Kiều Dung hay là đúng lúc đứng dậy rời đi, có một số việc nàng ở đây cũng khó mà nói, hay là chủ động tránh đi tốt. Đến nơi tướng công cùng Bạch Nương Tử nói cái gì, đợi buổi tối thời điểm hết thảy đều sẽ biết được. Sư phụ, ra đi. Chờ Hứa Kiều Dung sau khi rời đi, Lý Công Phủ không có vội vã mở miệng, mà là xông bên cạnh phòng bên cạnh nói ra, Bạch Nương Tử ở đây. Bạch đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Lôi Hổ từ phòng bên cạnh dạo bước mà ra, hướng về phía mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Bạch Tố Trinh mỉm cười gật đầu. Hướng chủ vị đặt mông ngồi xuống, khoát tay nói, ngồi, tất cả ngồi xuống nói chuyện. Lôi đạo hữu, đây là ý gì? Không để ý mặt mũi tràn đầy chấn kinh Lý Công Phủ, Bạch Tố Trinh sau khi ngồi xuống trực tiếp hỏi, chẳng lẽ xảy ra điều gì kêu lên bạn đều cảm giác chuyện khó giải quyết ta. Trước không vội nói cái này. Lôi Hổ khoát tay, xông bên người một mặt kinh ngạc Lý Công Phủ nói, thất thần làm gì, ngồi xuống a. Sư phụ, cái này. Lý Công Phủ một mặt ngộng, như thế nào sư phụ theo Bạch Nương Tử nhận biết, còn lẫn nhau xưng đạo hữu? Có thể theo sư phụ lẫn nhau xưng đạo hữu, có thể là đơn giản tồn tại a. Có cái gì kỳ quái đâu? Lôi Hổ tức giận nói, Bạch Nương Tử xuất thân xuyên thủ, nơi đó thế nhưng là đạo môn cùng Phật môn hang ổ một trong, Bạch Nương Tử là tu sĩ không có gì thật là kỳ quái a. Lý Công Phủ ngậm miệng không nói, nhưng trong lòng lại là ý tưởng khác. Chợt nghe Bạch Nương Tử chính là tu sĩ, trong lòng sao có thể không có chút chấn động? Hơn nữa còn là có thể theo sư phụ lẫn nhau xưng đạo hữu tu sĩ, thực lực cảnh giới có thể kém được a? Tối thiểu đều phải có kết đan tu vi đi, có lẽ khả năng càng cao. Lại nhân Bạch Nương Tử đoan trang hảo phóng xinh đẹp dung nhan, thấy thế nào đều giống Vân Anh chưa gả chi tiểu nương tử, có thể tu vi mà nói, tuổi tác có thể nhỏ đến rồi sao? Tóm lại, giờ phút này Lý Công Phủ trong gió lộn xộn, cảm giác em vợ Hứa Tiên về sau cuộc sống hôn nhân, xác định vững chắc tràn ngập kinh hỉ, liền là không biết em vợ nhu nhược kia tính tình, phải chăng chịu được nổi. Thấy Lý Công Phủ mặc dù vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy chấn kinh, lại là ngậm miệng không nói, Lôi Hổ hài lòng cười một tiếng, lúc này mới chuyển hướng Bạch Tố Trinh, trực tiếp hỏi, Bạch đạo hữu, thế nhưng là nhận biết gọi Pháp Hải Hòa Thượng. Pháp Hải? Bạch Tố Trinh đầu tiên là sững sờ, lập tức giống nhớ ra cái gì đó buồn cười việc, xinh đẹp đoan trang khuôn mặt phía trên, lộ ra một vòng gọi người suy tư tinh nghịch cười khẽ, gật đầu nói, nhận biết ngược lại là nhận biết, bất quá đã hồi lâu chưa từng thấy qua. Ha ha, Pháp Hải lão hòa thượng chính là trấn Giang San Phở Giang Xít cô chùa, lừng lấy nổi danh chủ trì phương trượng. Lôi Hổ chậm rãi nói, cái thằng này mấy ngày trước đây bỗng nhiên đến tiền đường, tìm được Hứa Tiên đưa hắn một chuỗi đàn hương Phật châu. Nói, thò tay lộ ra lòng bàn tay một chuỗi đàn hương Phật châu. Bạch Tố Trinh sắc mặt ngưng tụ, nhìn về phía Lôi Hổ lòng bàn tay đàn hương Phật châu, thần sắc trên mặt dần dần biến đến khó coi, đôi mi thanh tú hơi nhíu, âm thanh lạnh lùng nói, thật ghê tởm con lựa chọn, vậy mà sử dụng bực này bị ổi thủ đoạn. Lấy nàng tu vi cùng tầm mắt, sao có thể nhìn không ra sâu này đàn hương Phật châu phía trên bí mật, cái kia lượn lờ Phật quang, cùng với khắc chế yêu tu khí tức, hoàn toàn kích thích Bạch Tố Trinh thần kinh. Đương nhiên, nếu không phải Lôi Hổ nhắc nhở, nàng tập trung tinh thần quan sát tỉ mỉ lời nói, thật đúng là không nhất định có thể kịp thời phát hiện sâu này đàn hương Phật châu bên trong ẩn nút đến cực sâu Phật môn cường giả chỗ phong ấn nhiếp yêu Phật quang. Nàng không phải người ngu, ngược lại đầu óc còn linh quang cực kỳ, bằng không thì cũng không có cách nào tu luyện tới trước mắt cảnh giới cỡ này. Chỉ là thoáng suy nghĩ một chút, nàng liền rõ ràng Pháp Hải dụng tâm hiểm ác. Pháp Hải lão hòa thượng đưa cho Hứa Tiên sâu này đàn hương Phật châu, trải qua Phật công cao thâm hạng người cắt tóc, nắm giữ thanh tâm ổn định tâm thần, cùng với chấn nhiếp yêu tà hiệu quả, Hứa Tiên chỉ cần thử qua liền sẽ không tùy tiện buông xuống. Dù sao hắn chỉ là người bình thường tộc, như thế đồ tốt với hắn mà nói có thể tính được bảo vật. Bạch Tố Trinh không kiểm tra phía dưới coi như không thích, nhưng nhìn tại Hứa Tiên trên mặt mũi cũng sẽ không quá mức để ở trong lòng. Dù sao lấy nàng cường hãn tu vi, bình thường thời điểm coi như đàn hương Phật châu bên trong phong ấn nhiếp yêu Phật quang toàn bộ bộc phát, tối đa cũng liền gọi là nàng bị kinh ngạc mà thôi, cũng sẽ không đối nàng sinh ra lớn cỡ nào ảnh hưởng trái chiều. Nhưng nếu là tại một ít thời khắc mấu chốt, sâu này phong ấn Phật môn cường giả nhiếp yêu Phật quang Phật châu bỗng nhiên bộc phát đâu? Tỷ như, động phòng hoa chúc thời điểm, Bạch Tố Trinh mất đi nguyên âm một khắc này, chính là nàng suy yếu nhất thời điểm, nếu là Pháp Hải đưa tiễn Phật châu đột nhiên bộc phát nhiếp yêu Phật quang, rất có thể nhường Bạch Tố Trinh trực tiếp hiện lộ yêu thân. Chỉ cần nghĩ đến đây loại khả năng, Bạch Tố Trinh liền cả kinh một đôi con ngươi co vào, trong lòng phát lên nồng đậm sát nghiệm. Tuy chỉ là trong nháy mắt liền đã thu liễm, vẫn như trước gọi cảm ứng nhạy cảm Lý Công Phủ như rơi vào hầm băng, một sát na kia tâm thần đều là ngừng vận chuyển, sinh tử mặc cho người khác xâm lược. Sau một khắc khôi phục bình thường, có thể hắn lại là cả kinh xanh cả mặt, nhìn về phía Bạch Tố Trinh ánh mắt tất cả đều là chấn kinh cùng không dám tin tưởng. Như thế nào cũng không ngờ tới vị này thực lực mạnh mẽ như thế. Chỉ là thoáng tiết lộ một chút sát khí, liền chấn động đến hắn tâm thần mất khống chế, thực lực như thế thật lòng đáng kinh đáng sợ. Khó trách có thể cùng sư phụ lẫn nhau xưng đạo hữu, một thân thực lực tối thiểu đều đạt tới nguyên thần chi cảnh. Nghĩ tới đây, trong lòng nhất thời cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Nhà mình em vợ vận khí thật lòng không tệ, vậy mà có thể được mạnh như thế người ưu ái, còn nguyện ý gả cho, chân thực mộ tổ bước lên khói xanh. Liền là không biết sinh hoạt sau hôn nhân phải trang mỹ mãn, chỉ là như vậy chuyện đã không phải là hắn có thực lực tham gia. Chỉ có thể mong ước em vợ Hứa Tiên vận may đi. Lôi Hổ đối với bỗng nhiên biến mất lạnh thấu xương sát khí cũng không để ý, đổi ai gặp được chuyện như vậy, đều sẽ nhịn không được trong lòng sinh ra sát cơ, Bạch Tố Trinh có thể trong nháy mắt thu liễm trong lòng sát cơ, đã coi như là cực kỳ khắc chế. Công phủ, đi ra ngoài canh giữ ở cửa ra vào. Nhẹ nhàng cười một tiếng, trước tiên đem Lý Công Phủ đuổi đi ra, sau đó tiện tay ném ra một tấm cuộn tranh. Ông. Cuộn tranh đón gió mà lớn dần, thời gian nháy mắt liền bao khỏa toàn bộ sân sau chính đường. Một đạo âm dương thái cực tại cuộn tranh phía trên xoay chậm chậm, cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác, đạo đạo lấp lánh huyền quang hình thành một cái đóng kín trận pháp không gian, bên trong chỉ có Lôi Hổ cùng Bạch Tố Trinh, cùng với bàn trà cùng ghế bành. Lôi đạo hữu thủ đoạn cao cường. Thấy vậy lên, Bạch Tố Trinh trong mắt lóe lên lóa mắt tinh quang, chậm rãi nói, đây là âm dương thái cực trận pháp. Không sai. Lôi Hổ cười tủm tỉm nói, chỉ là một loại ngăn cách trong ngoài đơn giản trận pháp thôi, nhường Bạch đạo hữu chê cười. Lôi đạo hữu tay đoạn bất phàm. Bạch Tố Trinh cũng không dám tiếp lời này. Nàng tuy nói xuất thân danh môn đối với trận pháp lại là biết không nhiều. Lôi Hổ chiêu này thế nhưng là tương đương lợi hại, tuy nói bao phủ chính đường trận pháp quận tranh uy lực chẳng ra sao cả, chỉ cần nàng nguyện ý theo tay có thể phá, nhưng ai biết lôi hổ còn có hay không càng thêm lợi hại thủ đoạn. Lôi đạo hưu muốn nói cái gì, cứ việc nói thẳng là được. Thấy lôi hổ bày ra như thế tư thế, Bạch Tố Trinh cũng không dám lãnh đạo, nghiêm mặt nói, ta rửa thai lắng nghe. Bạch đạo hưu, đối với pháp hải lão hòa thượng hành vi, ngươi thấy thế nào? Lôi hổ cười cười bỗng nhiên hỏi, lão hòa thượng này rõ ràng lòng mang ý đồ xấu, hẳn là trước đó liền cùng Bạch đạo hưu có mâu thuẫn hay sao? Đúng vậy. Suy nghĩ một chút cảm thấy không cần thiết giấu giếm, Bạch Tố Trinh thản nhiên nói, mấy trăm năm trước, ta từ pháp hải động phủ tu luyện đạt được một bình linh đan, trong đó linh đan đủ để trợ giúp ta chờ tu vi tăng trưởng 600 năm. Ngăn người tu vi, giống như giết người cha mẹ. Nhìn xem Bạch Tố Trinh thản nhiên bộ dáng, Lôi Hổ lắc đầu cũng không tiện nói cái gì, gật đầu nói, thì ra là thế. Ngay sau đó lại nói, Bạch đạo hữu hẳn là sớm đã bị để mắt tới đi, tại sao không có phát giác ra? Lấy Bạch Tố Trinh tu vi, còn có hắn đến Lê Sơn mẹ già tu luyện công pháp, vẹn vẹn lấy thần niệm năng lực cảm ứng mà nói, so Lôi Hổ mạnh hơn không lên, dù sao công pháp truyền thừa có cao thấp a. Lôi Hổ lại thế nào thói kiêu ngạo, cũng không cho rằng năng lực của mình cùng tầm mắt, có thể cùng Lê Sơn mẹ già như thế thiên địa đại năng so với. Không có. Bạch Tố Trinh lắc đầu, cười khổ nói, dù cũng phát giác có thăm dò hạng người, bất quá đều là người bình thường, ta cũng không lắm để ý. Lôi Hổ gật đầu, lúc này mới bình thường. Dù sao Bạch Tố Trinh đối ngoại đánh ra cờ xí chính là đã chết tổng trấn bé gái mồ côi, lại hiển lộ phong phú tài lực, nếu là không có gây nên bên ngoài một ít người cùng thực lực ngấp nghé mới là lạ. Hiển nhiên, Bạch Tố Trinh đối với cái này cũng là lòng dạ biết rõ, cũng không có quá mức để ở trong lòng. Chỉ cần âm thầm thăm dò hạng người không mù quáng động tác, nàng câu sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Pháp Hải cử động lần này có chút kỳ quái. Do dự một lát, Lôi Hổ thản nhiên nói, lúc ấy Lý Công Phủ cũng ở tại chỗ, nghe hắn giải thích có biết, Pháp Hải Hải Tượng không kịp chờ đợi đem này chuỗi đàn hương Phật Châu đưa cho Hứa Tiền, lúc này mới lộ vết tích gọi hắn sinh lòng cảnh giác, lúc này mới hướng ta hồi báo. Là như thế này a? Bạch Tố Trinh nhíu mày trầm tư một trận, nhưng bên trên nghị không ra đầu mối, hiếu kỳ nói, Lôi đạo hữu là ý tưởng gì, có thể nói ra nghe một chút. Ta ý nghĩ là, Pháp Hải hẳn là đã sớm biết được Bạch đạo hữu tồn tại, hơn nữa cũng sớm có bố trí. Lôi Hổ khẳng định nói, không thì hắn cũng sẽ không trước tiên liền có thể tìm tới thân ở Hứa gia khu nhà cũ Hứa Tiên. Chương 826, 847, Bạch đạo hưu ngươi bên trong an toàn. Tiền đường Lý gia sân sau chính đường đã bị Âm Dương Thái Cực trận đồ phong tỏa, cùng bên ngoài triệt để ngăn cách. Công phủ, ngươi như thế nào đứng ở ngoài cửa, Bạch nương từ đâu? Hứa Kiều Dung bưng mâm đựng trái cây đi tới, nhìn thấy nhà mình tướng công đứng tại chính đường cửa ra vào, nhịn không được oán giận nói, ngươi cái này làm chủ nhân, cũng không thể quá khuyết điểm lễ. Nói, liền muốn hướng trong cửa đi đến. Chờ một chút, ngươi thì không nên đi vào. Lý Công Phủ vượt ngang một bước, ngăn ở cửa ra vào không cho nhà mình nương tử đi vào. Ngươi làm cái gì vậy đâu? Suýt chút nữa đụng vào Lý Công Phủ trong ngực, Hứa Kiều Dung giật nảy mình, cho chặt mâm đựng trái cây tức giận nói, lưu lại Bạch nương tử một người ở bên trong, nhiều thất lễ a. Sư phụ ta ở bên trong. Lý Công Phủ cười nhạt một tiếng, vẫn như cũ ngăn ở cửa ra vào không có nhường ra ý tứ, nói thẳng, có việc cùng Bạch nương tử nói. Công phủ, ngươi phạm cái gì mơ hồ đâu? Hứa Kiều Dung lập tức không vui, tức giận nói, cô nam quả nữ chung sống một phòng, thỏa đáng a. Nói vòng qua Lý Công Phủ liền muốn hướng cửa ra vào chui. Ôi! Đông nhiên đụng vào một bức vô hình tượng, lên tiếng kinh hô liên tục rút lui suýt chút nữa đặt mông ngồi trồm hổm ở, trong tay mâm đựng trái cây ngay lúc sắp tung ra. Lý Công Phủ thò tay đỡ lấy nhà mình nương tử thân hình, một cái tay khác nhanh như thiểm điện tiếp nhận mâm đựng trái cây không có nhường hắn tung ra, buồn cười nói, lần này biết lợi hại chưa? Đây là cái gì? Hứa Kiều Dung sắc mặt trắng bệnh, hoàn hồn qua đi bất mãn nói, sư phụ của ngươi có phải hay không quá mức bá đạo điểm? Chớ có nói bậy. Lý Công Phủ tức giận trợn nhìn nhà mình nương tử liếc mắt, tấm mặt nói, có một số việc ngươi không nên biết thì tốt hơn, đối với ngươi cùng Hán Văn đều không phải chuyện tốt. Mở cái gì tiêu thụ bên ngoài, bên trong Bạch nương tử thế nhưng là có thể theo sư phụ lấy đạo hữu tương xứng, nhà mình nương tử một cái bình thường phụ nữ tham gia đi vào, muốn chết à? Cái kia cũng không thể một mình một phòng a, nói ra rất khó nghe. Hứa Kiều Dung nhất thời luống cuống, bất mãn nói, sư phụ của ngươi đến rồi, như thế nào cũng không cho ta biết một tiếng, việc này ngươi vẫn còn không biết rõ tốt. Lý Công Phủ khoát tay áo, tức giận nói, thông báo ngươi làm gì? Ngươi đối với sư phụ ta cảm nhận cũng không thế nào, để cho ta sư phụ nhìn sắc mặt của ngươi a. Nói cái gì đó? Hứa Kiều Dung không làm, cả giận nói, ta là người như vậy a? Có phải hay không là ngươi trong lòng rõ ràng? Lý Công Phủ lắc, bất đắc dĩ nói, tốt, không nói lời này, ngươi vẫn là đi bận bịu chính mình đi, nơi này có ta nhìn liền thành. Nữ nhân thật sự là ngu xuẩn, thật sự cho rằng nhà mình nương tử đối với sư phụ cảm nhận hắn nhìn không ra a, chỉ là không có nói ra thôi, miễn cho tình cảm vợ chồng xảy ra vấn đề. Sư phụ không phải tính toán chi ly người. Có thể nhà mình nương tử nếu là ở trước mặt nhân mặt, vậy thì không phải là so đo không so đo vấn đề, mà là Lý Công Phủ cái này võ quán đại đệ tử, có còn muốn hay không thu hoạch được võ quán ủng hộ chuyện. Lý Công Phủ bản thân cũng không rõ ràng, nhà mình nương tử vì sao đối với sư phụ cảm nhận chẳng ra sao cả, không phải đều theo nhà mình nương tử nói qua sao, nếu là không có sư phụ ủng hộ, hắn cái này tiền đường bộ đầu cái giấm cũng không bằng. Chỉ là lòng của phụ nữ ai cũng đoán không ra, Lý Công Phủ cũng không dám lúc này gọi nhà mình nương tử cùng sư phụ thấy gạo, nếu là thật xảy ra chút con ngoài ý muốn, đến lúc đó hắn khóc cũng không biết đi nơi nào khóc. Lại nói, sư phụ liền ngăn cách trong ngoài trận pháp đều bố trí đi ra, có thể thấy được bên trong lời nói việc nhất định 10 phần trọng yếu, vợ chồng bọn họ hai hay là không muốn mù tham gia tốt. Có đôi khi, biết được quá nhiều cũng không phải là chuyện gì tốt. Hừ. Hứa Kiều Dung tất nhiên là không biết, trong khoảng thời gian ngắn nhà mình tướng công liền nghĩ đến nhiều như vậy có không có. Nàng lúc này trong lòng không vừa lòng vô cùng, lại cầm nhà mình tướng công không có gì biện pháp, chỉ được hừ lạnh lên tiếng xoay người rời đi, liền rơi vào tướng công trong tay mâm đựng trái cây đều lười để ý sẽ. Lý Công Phủ lại chỗ nào biết được, nàng sở dĩ không vừa lòng Lôi Hổ, chủ yếu vẫn là cảm thấy Lôi Hổ tại Lý Công Phủ trong lòng sức nặng, so với nàng cái này người bên gối phải lớn được rồi, sao có thể không có chút con đoàn khí. Thế nhưng liền là như thế, Lý Công Phủ nói được rõ ràng, hắn lúc này hơn phân nửa ý thế, đều là dựa vào võ quán đệ tử giúp đỡ đi ra, đương nhiên sẽ không tại Lôi Hổ trước mặt nổ đâm. Đùa giỡn nhỏ tính tình có thể, nhưng muốn phân rõ trường hợp. Hứa Kiều Dung kỳ thật trong lòng rõ ràng, chỉ là Lý Công Phủ không yên lòng thôi, có thể cứ như vậy nhưng lại gọi Hứa Kiều Dung tức giận đến quá. Đây là không tin nàng a. Lấy hai người tình cảm vợ chồng, như thế ý tưởng tiểu dạy vò xoa đương nhiên sẽ không xảy ra vấn đề. Ngồi trong phòng Lôi Hổ cùng Bạch Tố Trinh nhìn ở trong mắt, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng liền vứt qua một bên, bọn hắn lúc này nói tới việc, căn hệ trọng đại cũng không dám lãnh đạo. Pháp Hải việc trước để ở một bên không đề cập tới. Lôi Hổ cười tủm tỉm nói, Bạch đạo hữu gần nhất có cảm giác hay không, địa phương nào không ổn? Nói đùa cái gì, lấy Bạch Tố Trinh thực lực cùng cảnh giới, một khi biết được Pháp Hải tính toán, này chối đàn hương Phật Châu lại nghĩ làm yêu đã là không có khả năng. Tự nhiên không có nhắc lại tất yếu. Địa phương nào không ổn? Bạch Tố Trinh vừa mới hòa hoãn thần sắc đọc lại, có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng lại không dám khinh thường lãnh đạo. Lôi Hổ ở trước mặt nàng xuất hiện qua hai lần, một lần chính là Tết Thanh Minh Tây Hồ bên bờ, một lần khác liền là trước mắt. Tết Thanh Minh Tây Hồ bên bờ, Lôi Hổ mặc dù không có nói quá mức nhưng cũng từng có nhắc nhở, mặc kệ là nàng vượt qua hóa hình lôi kiếp sau biểu hiện, hay là sau đó tại núi Nga Mi gặp được Quan Âm Bồ Tát trải qua cũng có chỗ không ổn. Đối với cái này, Bạch Tố Trinh không có quá mức để ý, nàng không tin Quan Âm Bồ Tát sẽ có cái gì ác ý. Về sau, theo ân nhân Hứa Tiên thành thân việc, bởi vì Lôi Hổ chỉ điểm tiêu trừ cực lớn thai hoàng ẩm, cái này hòn ẻn nàng vẫn là tương đối nhờ ơn. Lần này, Lôi Hổ lại tự mình ra mặt, hiển nhiên chuyện hết sức không đơn giản, không phải do nàng không cẩn thận suy nghĩ. Liên la Bạch đạo hữu cùng Hứa Tiên việc. Lôi Hổ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra nhưng như sấm sét sẽ đánh, chấn động Bạch Tố Trinh tâm thần, bảo nàng khó được xuất hiện hoảng hốt bất an cảm giác. Ta cùng Hứa tướng công việc, có thể có gì không ổn. Nói lời này lúc, chẳng biết tại sao trong lòng cực kỳ bất an, dường như có cái gì chuyện không tốt. Gọi Bạch Tố Trinh thanh âm cũng hơi có chút run rẩy. Bạch đạo hữu cảm thấy, vì báo ân liền lấy thân báo đáp, bình thường a. Lôi Hổ cũng không nói nhảm, trực tiếp làm do nói, hoặc là nói, Bạch đạo hữu báo ân cũng chỉ có con đường này a. Cái này, Bạch Tố Trinh có chút không rõ, theo bản năng nói, không vẹn vẹn là báo ân, ta theo Hứa tướng công cũng là hai bên tình nguyện. Xách. Lời này, ta là không tin. Lắc đầu, Lôi Hổ thẳng thắn nói, Bạch đạo hữu tu luyện 1000 năm, trước đó một lòng theo đuổi tiên đạo, tâm trí sao mà chi vững chắc, đây là núi Thanh Thành nội địa một đám đạo hữu công nhận việc. Bạch Tố Trinh sắc mặt có chút tái nhợt, Lôi Hổ lời nói mặc dù không nặng, lại gọi lòng của nàng có chút hỗn loạn, trực giác phía dưới hắn lời nói khả năng bảo nàng khó mà tiếp nhận. Cần phải lên tiếng phản bác nhưng lại không biết nên nói cái gì là tốt, Lôi Hổ lời nói không chính xác à. Không không không, hắn vốn là sự thật. Trước đó còn tại núi Thanh Thành tiềm tu thời điểm, nàng một lòng hướng tới tiên đạo, muốn đứng hàng tiên lớp thoát khỏi yêu tu xấu hổ thân phận, có thể làm cho nàng lại không nỗi lo về sau tiếp tục truy cầu đại đạo, đến nỗi cái khác đều không để trong lòng. Điểm này, phàm là cùng nàng từng có tiếp xúc núi Thanh Thành nội địa đạo hữu, tất cả đều lòng dạ biết rõ, vì thế kính nể không thôi. Nhưng bây giờ, nàng vậy mà cùng nhất phàm người mến nhau, thấy thế nào đều không bình thường a, khó trách Lôi đạo hữu mở miệng liền nói không ổn. Chỉ là, Bạch Tố Trinh đã rơi vào nóng, yêu, trong đầu nghĩ tất cả đều là cùng Hứa Tiên tốt đẹp cuộc sống hôn nhân, căn bản là không có tâm tư để ý tới cái khác, liền là trước đó nhất là kiên định thành tiên chi niệm đều không hề để tâm, Lôi Hổ lời nói lại có đạo lý, nàng cũng là không muốn cùng Hứa Tiên tách ra. Ta cùng Hứa tướng công. Lời này tạm thời không nói. Lôi Hổ không chút khách khí đánh gãy Bạch Tố Trinh không có sức giải thích, nói thẳng, Bạch đạo hữu cùng Hứa Tiên nhận biết lúc này mới bao lâu, cũng đã đến nói chuyện cưới gả trình độ, cái này bình thường à? Thấy Bạch Tố Trinh đầy mắt mờ mịt, hắn cười lắc đầu, thản nhiên nói, chúng ta tu sĩ sinh mệnh lâu đời, đã sớm đối với một ít chuyện coi nhẹ, rất khó đối với phàm nhân động tình cảm, liền xem như muốn động tình cảm, tối thiểu cũng phải là ở chung mấy năm thậm chí mấy chục năm chuyện. Nói đến chỗ này dừng một chút, giọng nói lạnh nhạt hỏi, Bạch đạo hữu cùng Hứa Tiên lúc này mới nhận biết bao lâu, cũng đã đến nói chuyện cưới gả cấp độ? Dù sao trong mắt của ta mười phần đột ngột. Bạch Tố Trinh trong lòng lộn bột một cái, theo Lôi Hổ lời nói, nàng cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là, trong lòng đối với Hứa Tiên lên hảo cảm, hơn nữa nguyện ý tới vui liên tiếp lý, cũng sẽ không bởi vì Lôi Hổ một phen chất vấn lời nói, liền sẽ dao động tâm thần. Lôi đạo hữu đến tuột cùng muốn nói cái gì? Nàng cũng không phải là đồ đần, Lôi Hổ lượn quanh như thế lớn một vòng, coi như phản ứng ngu ngốc đến mấy cũng nên tỉnh ngộ lại, vị này là trong lời nói có hàm ý a. Ý của ta là, Bạch đạo hữu nhân duyên dây đỏ, đoán chừng bị động tay chân. Lôi Hổ cũng không có lại đi vòng mèo, trực tiếp đem ý nghĩ trong lòng nói ra, không thì, coi như Bạch đạo hữu muốn báo ân, biện pháp có rất nhiều, cũng không cần đến đem chính mình góp đi vào. Trọng yếu nhất chính là, Bạch Đạo Hưu cùng Hứa Tiên trong lúc đó tình cảm tiến triển, thực sự nhanh đến mức có chút không thể tưởng tượng nổi a. Bạch Tố Trinh trong lòng chấn động mạnh, lại là theo bản năng phản bác, ta cùng Hứa tướng công chính là vừa thấy hợp ý. Ha ha, vừa thấy đã yêu việc ta là không tin. Lôi Hổ khoát tay nói, nếu là Bạch Đạo Hữu bởi vì Hứa Tiên chính là ân công chuyển thế, mà đối với hắn có như vậy ý tưởng hảo cảm còn tạm được, muốn nói vừa thấy đã yêu căn bản chính là chuyện không thể nào, Bạch Đạo Hữu nhiều năm tu luyện định lực cứ như vậy kém a. Cái kia Lôi Đạo Hữu có ý tứ là, ta nhân duyên dây đỏ bị người động tay chân. Bạch Tố Trinh trầm giọng hỏi lại, đây chính là Nguyệt Lao năng lực, vị nào đại năng sẽ vì ta như thế một cái yêu tu, liền phế như thế lớn khổ tâm. Cái kia Bạch Đạo Hữu nghĩ không nghĩ tới, người yêu mến nhau chính là tối kỵ, sau đó không chỉ có Bạch Đạo Hữu tu vi sẽ dừng bước không tiến, liền là Hứa Tiên cũng đừng nghĩ trốn được trừng phạt. Lôi Hổ lời nói càng không cần khách khí, Bạch Đạo Hữu đến cùng là thế nào nghĩ, báo ân phương pháp rất nhiều, như thế nào nhất định liền muốn lấy thân báo đáp. Việc này, Bạch Tố Trinh nhíu mày không nói, hồi lâu mới nói, việc đã đến nước này, chẳng lẽ Lôi Đạo Hữu gọi ta bức ra trở ra à? Chương 827, 848, bản tôn phân thân thoát lồng chim. Bạch Đạo Hữu liền là nghĩ lui, đoán chừng cũng chế a. Lôi Hổ thở dài lên tiếng, lắc đầu nói, nếu như ta đoán không sai, Bạch Đạo Hữu nhân duyên dây đỏ đã theo Hứa Tiên nối liền cùng nhau. Không phải nghĩ lui liền có thể lui được, vẹn vẹn bởi vậy sinh ra tâm ma, liền có thể gọi Bạch Đạo Hữu từ đây tu vi không tiến thêm tốc nào nữa. Không biết có phải hay không Lôi Hổ bày ra âm dương thái cực trận pháp ngăn cách trong ngoài hiệu quả, lại hoặc là bởi vì còn không có thành thần, Bạch Tố Trinh còn không có triệt để rơi vào vợ chồng trạng thái không thể tự kiềm chế, đối với tự thân tu vi còn có chỗ chờ mong, trải qua Lôi Hổ một phen chỉ điểm cuối cùng có chỗ tình ngộ, trên mặt lộ ra lo lắng vẻ lo lắng. Nàng đã muốn cùng Hứa Tiên kết làm phu thê, lại không nguyện ý rơi xuống tu hành. Phim truyền hình kịch bản bên trong, Bạch Tố Trinh dự định sinh hạ hài tử liền rời đi nhân gian, trở về núi Thanh Thành động phủ tiềm tu chí tiên cấp cảnh giới, kết quả bởi vì các loại không bỏ sau cùng đem chính mình làm tiến vào Lôi Phong tháp phía dưới trấn áp lại. Kỳ thật, chính là nàng kịp thời vứt bỏ Hứa Tiên cùng vừa sinh hạ hài tử, cùng tiểu Thanh trở về núi Thanh Thành động phủ tu hành, Lôi Hổ có thể khẳng định muốn tiến thêm một bước cũng là muôn vàn khó khăn. Vốn là cùng phàm nhân kết hôn, liền là đối với nữ tu tương đương không hữu hảo chuyện, tu vi xuất hiện đỉnh trệ hoặc là rút lui đều là chuyện có khả năng. Sinh con cái kia càng là muốn chết. Nữ tu bản thân nguyên khí đều sẽ hao tổn không ít, đối với tu vi càng là trầm trọng đả kích, có thể không điêu tàn cảnh giới cũng rất không tệ, nếu là còn muốn tăng cao tu vi, trừ phi có thiên tài địa bảo bổ sung nguyên khí, lại hoặc là bản thân khí vận mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi. Vốn là Bạch Tố Trinh khí vận 10 phần khổng lồ, đáng tiếc bị các lộ tồn tại chia lại không ít, sau cùng lưu lại có thể có bao nhiêu, thật đúng là khó mà nói. Xem như trợ phu, Hứa Tiên khẳng định ăn hôi không ít. Sinh ra nhi tử chính là Văn Khúc Tinh Quân, tự nhiên lại được phân đi lượng lớn khí vận. Còn có Lý Công Phủ cùng Hứa Kiều Dung vợ chồng, xem như ít có thân nhân, cũng phải chia lại bộ phận khí vận a. Pháp Hải lão hòa thượng có thể nói trăm phương ngàn kế, Bạch Tố Trinh bị trấn áp tại Lôi Phong tháp xuống gần 20 năm, hắn cũng là có công, được điểm nhuận đi không ít khí vận. Đừng nói Bạch Tố Trinh coi như không được đứa con của số mệnh, coi như trên người khí vận hùng hậu đến đâu, bị như thế một điểm nhuận xuống dưới, tự thân còn có thể lưu lại bao nhiêu thật rất khó nói. Phim truyền hình sau cùng, đừng nhìn Bạch Tố Trinh thành công phi thăng lên giới đứng hàng tiên lớp, có thể đó là thần đỉnh chiêu mộ thương lượng cửa sau cử động, mà không phải Bạch Tố Trinh tự thân tu vi đến phi thăng thần đỉnh. Đó là hai chuyện khác nhau. Liên là Lôi Hổ bản thân, như thế hao tâm tổn trí chỉ điểm Bạch Tố Trinh, không phải cũng là vì cọ khí vận a. Voi Bạch Tố Trinh trên người trời sinh khí vận, so với sau này tích lũy khí vận, đây chính là vững chắc cao đại thượng nhiều lắm, liền là đối với Lôi Hổ bực này đại thừa cảnh tu vi cường giả đều cực kỳ hữu dụng. Nói như vậy, trước đó chỉ điểm Bạch Tố Trinh người quen biết ở giữa quý củ, không muốn bởi vậy đem chính mình rơi vào xấu hổ tình cảnh. Bạch Tố Trinh nghe lọt được, hơn nữa còn dựa theo hắn chỉ điểm làm thay đổi, Lôi Hổ thu hoạch bộ phận khí vận. Từ đó về sau đến bây giờ thực lực vẫn luôn đang nhanh chóng tăng lên bên trong, còn không có triệt để đem nó toàn bộ chuyển hóa làm thực lực bản thân, có thể thấy được trời sinh khí vận đáng quý. Bạch Tố Trinh đôi mi thanh tú nhíu chặt, sắc mặt nghiêm túc do dự hồi lâu, đột nhiên lông mày buông lỏng giống buông xuống cái gì gánh nặng trong lòng, khẽ cười nói, "Được rồi, coi như bị người ám toán lại như thế nào, trong lòng ta tình nguyện như thế." Đây là đụng đáy bắn ngược a. Địa ngục Bạch Tố Trinh loại này phá rốt phá suốt lời nói, Lôi Hổ một hồi lâu im lặng, buồn cười nói, "Bạch đạo hữu, nói thế nào đều là đại thừa kỳ tu sĩ." Muốn thoát khỏi cảnh huống như vậy hay là có biện pháp? Biện pháp gì? Bạch Tố Trinh lắc đầu nói, nếu là muốn tổn thương Hứa tướng công lời nói, vậy liền đừng nói nữa. Coi như suy đoán bị động nhân duyên dây đỏ, Bạch Tố Trinh đối với Hứa Tiên cũng không hận nổi, trong lòng tình cảm không nổi gợn sóng, ngược lại càng nhiều mấy phần trải qua gặp chắc trở sau đậm đà. Hiển nhiên, cùng Hứa Tiên kết thân việc, nàng một chút cũng không có hối hận ý tứ. Chuyện kỳ thật cũng không khó. Lôi Hổ lạnh nhạt nói, thực lực đạt tới Bạch đạo hữu trình độ này, làm ra một tôn hóa thân không thành vấn đề đi. Bạch Tố Trinh đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nói, Lôi đạo hữu có ý tứ là bản tôn phân thân. Đúng vậy. Lôi Hổ cười nói, đem nhân duyên bộ phận tặng cho phân thân gánh chịu liền tốt. Thấy Bạch Tố Trinh thần sắc không ngờ, hắn giải thích nói, nếu là Bạch đạo hữu muốn nếm thử nhân gian tình yêu tư vị, chỉ cần bản tôn một cái ý niệm trong đầu liền thành, còn lại thời điểm thì có thể bình yên đặt ở trên việc tu luyện. Thế nhưng là Hứa tướng công ân tình, Bạch đạo hữu phân thân hoàn toàn có thể thay thế Bạch đạo hữu hỗ trợ báo ân a. Dù sao phân thân cũng có bản tôn bộ phận nguyên thần lưu lại tồn, chẳng lẽ Bạch đạo hữu còn không tin được chính mình hay sao? Lôi Hổ cười ha hả hỏi lại, lại nói, vì đề phòng vạn nhất, Bạch đạo hữu có thể hảo hảo ở tại trên phân thân làm một lần bài văn a. Lôi đạo hữu lời ấy ý gì? Tỷ như nói, phân thân lấy nhân loại thân thể vì biểu hiện, miễn cho về sau xảy ra ngoài ý muốn hiện lộ chân thân. Lôi Hổ cười nói, chuyện như vậy, không thể không đề phòng. Bạch Tố Trinh trầm mặc, đồng thời cũng động lòng. Lúc này nàng còn không có gả cho Hứa Tiền, lại là tại Lôi Hổ bố trí trận pháp trong không gian, chịu đến ngoại giới quấy nhiễu cực nhỏ, đầu óc rất dễ dàng khôi phục lý trí, thoáng hơi tính toán liền có so đo. Lôi đạo hưu giúp ta không ít việc, có gì yêu cầu cứ việc nói thẳng. Ha ha, Bạch đạo hưu nghe khuyến cáo về sau, vật của ta muốn đã tới tay. Lôi Hổ cười thần bí, phất tay thu hồi bố trí âm dương thái cực trận đồ, đứng lên nói, phải nói ta cũng nói rồi, đến nỗi Bạch đạo hưu như thế nào làm việc, ta liền không can thiệp, cáo tử. Nhìn xem Lôi Hổ tiêu sái bóng lưng rời đi, Bạch Tố Trinh thật lâu không nói tiếng nào. Rất nhanh liền đến Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh thành thân thời gian, xem như khen thưởng Lôi Hổ mang theo môn hạ một phiếu học nghệ có thành tựu đệ tử, trùng trùng điệp điệp đi tới Hứa gia khu nhà cũ. Hứa gia khu nhà cũ cầm đèn kết hoa biết bao vui mừng, Lý Công Phụ xem như nhà trai trưởng bối và thân hữu, tinh thần phấn chấn tại cửa chính nên đón khách mới. Sư phụ, còn có chư vị các sư đệ sư muội tới rồi. Nhìn thấy Lôi Hổ một nhóm, Lý Công Phụ ánh mắt sáng lên, kích động tiến lên đón cười nói, mau mời vào mau mời vào. Trên tiệc rượu sau khi ngồi xuống, bên người đệ tử môn nhân một cách tự nhiên đi hỗ trợ, Lôi Hổ bên người cũng vây quanh một vòng chào hỏi lôi kéo làm quen ra hỏa. Lôi Hổ thường ngày một mực thâm cư ra, không cần thiết rất ít ra võ quán. Có thể Tần Phong võ quán uy phong lẫm liệt, chính là tiền đường đệ nhất giang hồ thế lực, Dư Hàng phủ đứng đầu giang hồ thế lực, cái nào lại dám coi thường đi. Chỉ là Lôi Hổ tác phong làm việc rất là khiêm tốn, rất nhiều người coi như muốn định bợ định nọt tìm khắp không đến cơ hội, trước mắt thật vất vả gặp được, vậy còn không phải hảo hảo kết giao một cái, lan lộn cái quen mặt cũng là tốt ta. Bọn hắn bản thân ngược lại không cầu cái gì, có thể trong nhà hậu bối cùng với tông tộc con em muốn bái nhập Tần Phong võ quán lời nói, có điểm ấy con quan hệ không chắc khả năng giúp đỡ bận việc. Tùy tiện ứng phó đám này muốn kết giao khách mới, rất nhanh liền đến ngày tốt giờ lành. Bạch Tố Trinh một thân mũ phượng khăn quàng vai, ngồi hoa hồng lớn kiệu đi tới Hứa gia khu nhà cũ, bị tiểu thanh cô nương mời ra kiệu hoa trong nháy mắt, Lôi Hổ hơi nheo mắt lại, khóe miệng lộ ra một tia không hiểu mỉm cười. Đây là Bạch nương tử phân thân đi, hiện lộ khí tức chỉ có kết đan cảnh giới tu vi, vừa vặn bên trên thực sự nhân tộc khí tức đã nói rõ hết thảy. Nhìn đến, Bạch nương tử nghe vào khuyến cáo của hắn. Đến nơi trước mắt phân thân, đối với tu vi đã đạt tới đại thừa chi cảnh Bạch Tố Trinh mà thôi, bất quá trò trẻ con thôi, căn bản là tính không được phiền phức gì. Một trận hôn lễ vô cùng náo nhiệt kết thúc, Lôi Hổ mang theo một đám đệ tử trở về võ quán về sau, có thể cảm ứng rõ ràng với bản thân khí vận tăng lên. A, cái này Bạch Tố Trinh trên người trời sinh khí vận, thật đúng là tốt có a. Liên là không biết, đám kia vụng trộm tính toán đã lâu tồn tại, có thể hay không trước tiên phát giác không đúng. Những này cùng hắn không có gì quan hệ, Lôi Hổ chỉ là suy nghĩ một chút liền để ở một bên. Cẩn thận cảm ứng trên người bỗng nhiên nhiều lên thiên địa khí vận, trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười, liền chính hắn kinh nghiệm cảm giác, chỉ bằng trên người bỗng nhiên thêm ra đến bộ phận này thiên địa khí vận, tại Đại Tống Đế quốc bực này Cửu Châu kết giới khu vực hạch tâm, toàn bộ chuyển hóa làm tu vi lời nói, tự thân cảnh giới tối thiểu có thể đạt tới đại thừa hậu kỳ. Mà lại ở cố này bỗng nhiên thêm ra đến thiên địa khí vận dưới sự trợ giúp, thực lực của hắn tăng lên đem vô cùng cấp tốc không nói, đang tiêu hao sạch sẽ trước đó còn sẽ không gặp được mảy may bình cảnh. Chậc chậc, chỗ tốt như vậy nếu là tuyên dương ra ngoài, sợ là sẽ phải gây nên tu hành giới điên cuồng đi. Ngay tại Bạch Tố Trinh phân thân cùng Hứa Tiên vui kết lương duyên lúc, bản tôn cũng không có trở về núi Thanh Thành nội địa đạo phủ, mà là trực tiếp chạy tới Lê Sơn mẹ già đạo trường. Ý thức được có đại năng âm thầm tính toán chính mình, Bạch Tố Trinh bỏ ra không nhỏ một cái giá lớn hóa ra phân thân, đem trên người bộ phận nhân quả chuyển tới trên phân thân, đương nhiên sẽ không cho vụng trộm tính toán chính mình tồn tại cơ hội. Không thể không nói, thoát ly nhân duyên cùng tình cảm vòng xoáy Bạch Tố Trinh, đầu óc tương đương linh quang. Nàng biết được âm thầm tính toán chính mình tồn tại, tất nhiên có thể đưa tay đưa đến Nguyệt lão cái kia, bản thân nàng chắc chắn sẽ không là hắn đối thủ. Có thể nàng có sư phụ a. Sư phó của nàng Lê Sơn mẹ già, thế nhưng là này phương thế giới tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp đại năng, che chở nàng cái này ký danh cây sáo tương đương nhẹ nhõm. Không sai, Bạch Tố Trinh mặc dù chỉ là Lê Sơn mẹ già ký danh đệ tử, có thể nàng nếu là ẩn thân tại Lê Sơn mẹ già đạo trường bên trong sân môn, mặc kệ vụng trộm tính toán nàng tồn tại có cái gì thủ đoạn đều làm mất đi tác dụng. Chỉ cần sư phụ Lê Sơn mẹ già không chủ động mở miệng xua đuổi, Bạch Tố Trinh liền định tại đạo trường một mực ổ đến tu luyện thành tiên mới thôi. Đến nỗi cùng Hứa Tiên nhân duyên, chính như Lôi đạo hữu lời nói, nếu như trong lòng động tình cảm, vậy liền tiếp quản phân thân quyền khống chế, thật tốt cảm nhận nhân gian tình yêu tư vị. Nếu là chán ghét liền thu hồi bản tôn thần niệm, tùy ý phân thân xử lý là đủ. Nàng là lặng yên trở lại sư phụ Lê Sơn mẹ già đạo trường, tuy nói kinh động đến bảo vệ sơn môn đồng tử cùng thần thú, cũng không có bị xua đuổi rời đi. Như thế, Bạch Tố Trinh triệt để an tâm, tại sư phụ đạo trường sơn môn tùy tiện tìm chỗ động phủ tiến vào tiềm tu trạng thái. Lôi Hổ đối với cái này tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả, hắn cũng không muốn biết được Bạch Tố Trinh bản tôn đến cùng đi nơi nào. Chỉ cần biết được chính mình trước đó khuyến cáo có tác dụng, mình cũng phải đến đầy đủ thiên địa khí vận liền thành, đến nỗi cái khác ai quản nhiều như vậy. Liên là không biết, mới Bạch Nương tử truyền kỳ chuyện xưa sẽ như thế nào phát triển tiếp. Chương 828, 849, một năm thời gian rời đời người dịch. Thời gian một năm đảo mắt liền qua. Hứa gia khu nhà cũ sân sau, Hứa Kiều Dung cùng Bạch Tố Trinh tất cả đều chịu lấy cái bụng lớn, thong thả ngồi tại trên ghế mây làm đồ lót, thỉnh thoảng còn trao đổi hai câu, trong không khí tràn ngập bên trong tràn đầy tình thương của mẹ. Tiểu Thanh thì tại một bên nhàm chán trà đạp tiểu hoa phố bên trong hoa hoa thảo thảo, thỉnh thoảng quét hai vị người phụ nữ có thai liếc mắt, bĩu môi một mặt không thú vị. Lại nói, Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh thành thân về sau, cũng không lâu lắm liền có tin vui. Mà nhiều năm không có động tĩnh Hứa Kiều Dung, cũng đống nhiên mang bầu, thoáng cái đem hai nhà nam nhân mừng rỡ không nhẹ. "Tỷ tỷ, nương tử, ta trở lại rồi." Chân trời trời chiều sắp xuống núi thời điểm, Hứa Tiên trung khí 10 phần thanh âm truyền tới, đảo mắt hắn liền sải bước đi tới, khắp khuôn mặt đầy đều là vui vẻ nụ cười. "Tiểu thê có thai, sự nghiệp có thành tựu, Hứa gia hưng thịnh đang nhìn, Hứa Tiên cả người tinh khí thần đều dường như thăng hoa. Quan nhân chuyện gì cao hứng như vậy?" Thả ra trong tay thêu thùa mà tính, Bạch Tố Trinh gian nan đứng dậy cười hỏi, ai cũng lại là chưa khỏi một vị nào đó bệnh nhân nghi vấn khó xử lý tạp chứng. "Suy." Tiểu Thanh bu lại, nhịn không được cười nhạo nói, "Hứa quan nhân, tỷ tỷ dạy ngươi y thuật, toàn bộ đều lý giải thấu triệt ta." "Tiểu Thanh." Bạch Tố Trinh tức giận trợn nhìn Tiểu Thanh liếc mắt, cười xông mặt mũi tràn đầy xấu hổ Hứa Tiên nói, "Tướng công không cần để ý nàng, liền thích nói quái thoại." "Không trách không trách, cũng là ta năng lực học tập quá kém, nương tử truyền ta y thuật đến bây giờ còn không có triệt để lý giải thông suốt, trách không được Tiểu Thanh tự khoe." Hứa Tiên ngượng ngùng cười một tiếng, lắc đầu nói, "Cũng không phải y thuật có chỗ đột phá, mà là Tô Châu Tam Hoàng tổ sư sẽ đưa tới thiệp mời, mời ta đi tới Tô Châu tham dự tụ hội." Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh một mặt mờ mịt, các nàng tỷ muội cũng không biết cái gì Tam Hoàng tổ sư sẽ là cái gì. "Tam Hoàng tổ sư biết." Ngược lại là một bên xem náo nhiệt Hứa Kiều Dung lộ ra nghi ngờ thần sắc, hiếu kỳ nói, "Không phải liền là Tô Châu Hạnh Lâm tổ chức bác sĩ nghiệp đoàn a, nghe nói bọn hắn đều thói kiêu ngạo cực kỳ, như thế nào hướng Hán Văn ngươi phát ra mời?" "Tỷ tỷ không nên coi thường người, ta bây giờ lớn nhỏ cũng coi là tiền đường danh y đi." Hứa Tiên hơi có chút tự đắc nói, "Tam Hoàng tổ sư sẽ gần nhất muốn khai triển y thuật trao đổi, thành mời chư bên cạnh nổi danh đại phu đi tới đi gặp, tiểu đệ bất tài cũng là được mời một thành viên." Cùng Bạch Tố Trinh thành thân về sau, không có kho bạc việc, Hứa Tiên gần nhất một năm có thể nói xuôi gió xuôi nước, từ nhà mình nương tử trên người cọ đến khí vận cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Lúc trước hắn học y mấy năm, y thuật chỉ có thể nói là, dù sao thời gian quá ngắn, Khánh Dư Đường Vương đại phu còn chưa bắt đầu truyền thụ bản lĩnh thật sự, Hứa Tiên cũng bởi vì thành thân lựa chọn rời đi, tại nhà mình tiệm thuốc bên trong ngăn cách một chỗ không gian nhỏ, mở gian nho nhỏ trung tâm y tế. Có Bạch Tố Trinh trong bóng tối hỗ trợ, Hứa Tiên thanh danh ngược lại là chậm rãi vang dội, đến đây liền xem bệnh nhân cũng càng ngày càng nhiều. Có đủ số lượng bệnh nhân luyện tập, lại có Bạch Tố Trinh hỗ trợ vững tâm, hắn tại tiền đường Hạnh Lâm thanh danh không chỉ có vừa tăng lại tăng, tự thân ý thuật cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Bạch Tố Trinh trên người cọ đến khí vận cũng không phải làm cho đùa, cộng thêm Hứa Tiên bản thân tại y thuật phương diện còn có chút con thiên phú, lại có gia đình hoàn cảnh hun đúc cùng với trước đó mấy năm trung tâm y tế học đồ trải qua, khiến cho y thuật của hắn từ lúc mới bắt đầu ngày nắng gắt, cấp tốc biến đến quen thuộc trôi chảy, cho tới bây giờ đã có không sai ánh mắt cùng kinh nghiệm. Mặt khác, Bạch Tố Trinh truyền thụ cho y thuật, thế nhưng là được từ Lê Sơn mẹ già bộ phận truyền thừa, chỉ cần có thể nắm giữ gia lông, ở nhân gian lăn lộn cái danh thủ quốc gia không thành vấn đề. Có thể nói, bây giờ xưng hô Hứa Tiên một tiếng tiền đường danh y, thật đúng là không phải tại thổi phồng. "Nha, Hán Văn ngươi ngược lại là đắc ý." Hứa Kiều Dung cười nói, "Có bản lĩnh ngươi gặp được nghi vấn khó xử lý chứng bệnh lúc, không muốn hướng đệ muội xin giúp đỡ à?" Nói lên cái này, nàng cũng là một mặt thoải mái. Không nói đệ đệ cưới cái quan gia tiểu thư như hoa mỹ quyến, không nghĩ tới đệ muội còn có một tay không kém y thuật, có thể tại đệ đệ gặp được phiền phức chứng bệnh lúc xuất thủ tương trợ. Thay đệ đệ dương danh sau đó, chính mình lại là ẩn thân hậu trường không có chút nào muốn ngoi đầu lên dấu hiệu, như thế đệ muội còn có cái gì dễ nói, trong lòng hài lòng vô cùng. "Tỷ tỷ, cũng không có ngươi như thế bóc đệ đệ nội tình." Hứa Tiên cười ha hả cũng không tức giận, trêu chọc nói, "Đây không phải đệ đệ vận khí tốt ta. Cái này thức ăn cho chó vung." Bên cạnh độc thân xà yêu Tiểu Thanh đã có phát biểu khuynh hướng. "Tốt tốt không nói chuyện phiếm, tướng công dự định lúc nào lên đường?" Phát giác được Tiểu Thanh không vui, Bạch Tố Trinh vội vàng dừng lại câu chuyện, hiếu kỳ hỏi, "Muốn đi lời nói, lại muốn chuẩn bị một vài thứ, cũng không thể tay không mà đi đi." Không nói mất hay không lệ vấn đề, cũng lộ ra Hứa Tiên quá mức keo kiệt, Bạch Tố Trinh là tuyệt đối không cho phép Hứa Tiên ở bên ngoài bị người chế giễu. Thật đúng là muốn làm mấy món đồ tốt cầm tới phát sáng chói sáng. Hứa Tiên bất đắc dĩ nói, "Thiếp mời đã nói cực kỳ rõ ràng, Tam Hoàng tổ sư sẽ ở Hạnh Lâm giao lưu hội trong lúc đó, sẽ còn tổ chức thưởng bảo đại hội, thưởng thức các vị Hạnh Lâm mọi người lấy ra bà bối." Cái này, chúng nữ nghe, không khỏi có chút im lặng. "Hán Văn, cái này Tam Hoàng tổ sư sẽ nghĩ làm gì?" Hứa Kiều Dung mở miệng phá vỡ không khí ngột ngạt, tức giận nói, "Trao đổi y thuật liền trao đổi y thuật, còn làm cái gì thưởng bảo đại hội, không ngờ như thế các ngươi những này đại phu nổi tiếng đều là hào phú hạng người a, liền không sợ dẫn tới Giang Dương đại đạo vào xem a?" "Đúng vậy a, Hứa phu nhân nói không sai." Tiểu Thanh đi theo tranh cãi nói, "Chẳng lẽ Tô Châu Tam Hoàng tổ sư biết, đánh bên cạnh chủ ý a?" Lời này mặc dù tràn đầy đều là ác ý, cũng không đến không nói cũng là để cho người nhịn không được suy nghĩ sâu xa. Nghĩ như thế nào cảm giác cổ quái, một bọn Hạnh Lâm đại phu tổ chức tụ hội, lại còn chơi cái gì thưởng bảo, nói ra thẳng gọi người khó có thể tin. "Tốt tốt, việc này cũng không phải vội tại nhất thời, hẳn là còn có đoạn thời gian đi." Thấy bầu không khí có chút xấu hổ, Bạch Tố Trinh mở miệng hòa giải nói, "Anh rể không phải tin tức linh thông à, không ngại mời hắn hỏi thăm một chút, nhìn xem Tô Châu Tam Hoàng tổ sư biết, đến tột cùng chơi trò xiết gì." "Chủ ý này không sai." Hứa Tiên ánh mắt sáng lên, vỗ bàn tay một cái cười nói, "Tỷ tỷ, việc này làm phiền ngươi đi anh rể vậy nói một chút, mời hắn hỗ trợ hỏi ý một cái, cũng miễn cho đệ đệ đi qua xảy ra điều gì đường rẽ đọc ngoan bạn xấu." "Việc này đơn giản." Nói đến chính sự, Hứa Kiều Dung cũng đã tắt nói đùa tâm tư, gật đầu nhận lời nói, "Sau khi trở về, ta liền giúp ngươi hỏi một chút, bảo ngươi anh rể đem tình huống tìm hiểu rõ ràng, ngươi đang quyết định phải chăng tiến đến tham gia. Thật muốn có gì đó cổ quái, hay là không muốn lung tung tham gia tốt, lại nói Tô Châu không thuộc về dư hàng quản lý, thật muốn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, liền là Lý công phủ muốn ra mặt hỗ trợ cũng không tìm tới phương pháp." Chờ đưa đi Hứa Kiều Dung về sau, Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh còn có Tiểu Thanh trở lại chính đường ngồi xuống, nói như trước vẫn là Tô Châu Tam Hoàng Tổ Sư sẽ mời một chuyện. "Quan nhân, nhìn dáng vẻ của ngươi rất muốn tham gia lần này Tam Hoàng Tổ Sư sẽ tụ hội a." Bạch Tố Trinh mỉm cười trực tiếp điểm sáng, rất ít nhìn thấy quan nhân như thế vui vẻ bộ dáng, có phải hay không cảm nhận được đến từ thông tàu thuyền tán thành, lúc này mới lòng tràn đầy cao hứng. "Sinh ta người cha mẹ, người hiểu ta nương tử vậy." Hứa Tiên cười ha ha một tiếng, gật đầu thừa nhận nói, "Đúng là như thế, Tam Hoàng Tổ Sư sẽ mặc dù chỉ là Tô Châu Hạnh Lâm nghiệp đoàn, có thể khởi đầu thời gian lâu đời tên tuổi cực lớn, coi như đặt ở toàn bộ Giang Nam, đều là phải tính đến Hạnh Lâm nghiệp đoàn." Nói đến đây dừng một chút, thấy Bạch Tố Trinh nghe được nghiêm túc lúc này mới tiếp tục nói, "Có thể đạt được Tam Hoàng Tổ Sư sẽ tán thành, nói rõ vi phu y thuật đã được đến Hạnh Lâm đồng hành tán thành, sao gọi vi phu không tâm tình thoải mái?" Bạch Tố Trinh mỉm cười gật đầu, cùng Hứa Tiên nói chuyện phiếm sau một lúc, liền cùng Tiểu Thanh cùng nhau trở về sân sau, dù sao cũng là có bầu, coi như nàng có nắm chắc không có gì bất ngờ xảy ra, có thể Hứa Tiên không biết được à, cũng nên làm dáng một chút an tim của hắn. "Tỷ tỷ, có muốn hay không ta ra tay đi làm mấy món bảo vật, tốt gọi Hứa tướng công tại Tam Hoàng Tổ Sư sẽ thưởng bảo trên đại hội, thật tốt ra một lần danh tiếng." Tiểu Thanh trêu bừa, "Tỷ tỷ sợ là đã sớm ý động đi, chỉ là không tốt nói rõ thôi. Việc này, tốt nhất đừng từ bên ngoài trộm cắp, rất dễ dàng lộ tẩy." Bạch Tố Trinh lắc đầu, cười nói, "Tỷ tỷ dự định tốn hao chút thời gian, chính mình luyện chế mấy thứ đồ chơi nhỏ, tin tưởng đến lúc đó sẽ để cho quan nhân hài lòng. Từng có trước đó dạy bảo, cộng thêm đối người ở giữa tình đời hiểu rõ, nhường nàng đối với việc này làm ra bất đồng lựa chọn, mà không phải theo vốn là trong kịch như vậy, trực tiếp nhường Tiểu Thanh đi cao môn đại hộ trộm cắp. Chỉ cần đầu óc không ngốc liền hiểu, có thể bị cao môn đại hộ coi như bảo bối cất giữ đồ chơi, có thể không đáng chú ý hút ánh mắt người à, vốn là trong kịch Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh cách làm, liền theo không có tăng thêm đầu óc, sau cùng hại Hứa Tiên lần nữa bị lưu vong, đem cái mặt trắng nhỏ hố đến không khỏi quá bi thảm." Trước mắt, Bạch Tố Trinh đầu óc hiển nhiên còn không có rơi vào mơ hồ, cũng không có làm ra vậy trở không lý trí cử động. "Tỷ tỷ, ngươi bây giờ thế nhưng là có thai, luyện chế bảo bối lời nói sẽ có hay không có cái gì ảnh hưởng?" Tiểu Thanh nhưng không để ý tới những này có không có, lo lắng nói, "Vẫn là để ta đi ra ngoài tìm mấy món bảo bối tốt đi, dựa vào bản lãnh của ta sẽ không gọi người phát hiện mánh khỏe. Liền sợ quan nhân vừa lấy ra, liền giấu không được tin tức bị người phát giác vấn đề a." Bạch Tố Trinh bất đắc dĩ nói, "Tiểu Thanh yên tâm, chỉ là luyện chế mấy món có chút đặc thù đồ chơi nhỏ mà thôi, cũng không phải thật luyện chế pháp bảo, phí không là cái gì tâm thần." "Tốt a, tỷ tỷ, nhưng phải cẩn thận, không vì cái gì khác cũng phải vì trong bụng nhỏ sáng sủa a." Một bên khác, Hứa Kiều Dung chậm rãi sau khi về nhà, nhìn thấy Lý công phủ trực tiếp đem Tam Hoàng Tổ Sư sẽ mời Hứa Tiên tham gia chuyện nói một trận. "Đây là chuyện tốt a, cái này nói minh Hán văn y thuật đã được đến Hạnh Lâm đồng hành công nhận." Thời gian một năm đi qua, Lý công phủ xúc lên râu mép lộ ra càng thêm trầm ổn, hướng cái kia ngồi xuống như sơn tự nhạc, người sáng suốt vừa thấy liền hiểu thực lực của hắn đã đạt đến thâm bất khả trắc, cùng thiên địa giao cảm cảnh giới cao thâm. Thế nhưng là thiếp mời bên trên còn nói, Tam Hoàng Tổ Sư sẽ chả muốn làm cái gì thưởng bảo đại hội, đây không phải gọi Hán văn khó xử a. Hứa Kiều Dung bất mãn nói, "Một bọn Hạnh Lâm đại phu tập hợp lại cùng nhau không nói y thuật, vậy mà chơi cái gì thưởng bảo, công phủ ngươi phải hỗ trợ tìm hiểu Tô Châu bên kia đến cùng là cái gì tình trạng?" "Không có vấn đề, đây là bao tại trên người ta." Lý công phủ vô ở ngực cười nói, "Một kiện việc nhỏ mà thôi, nương tử cũng không cần lo lắng, cẩn thận trong bụng hải tử." Chương 829, 850, Hạnh Lâm tụ hội dẫn phiền não. Hứa phủ khu nhà cũ sân sau, ánh nắng tươi sáng hoa cỏ phiêu hương. Bất luận là Hứa Kiều Dung hay là Bạch Tố Trinh bụng lớn hơn, lúc này Hứa Tiên cũng trở về đến trong nhà, ngay tại nhỏ giọng trao đổi. "Hán Văn, thị phu ngươi tìm hiểu rõ ràng." Hứa Kiều Dung nói thẳng, "Tam Hoàng Tổ Sư sẽ bên kia sở dĩ làm ra thưởng bảo tên gọi, là Tô Châu đám kia Hạnh Lâm đại phu nịnh nọt Lương Vương Thế Tử, làm ra trò xiếc." "Lương Vương Thế Tử?" Hứa Tiên một mặt mộng, khó hiểu nói, "Lương Vương trấn thủ kinh thành, chính là ta Đại Tống đế quốc phải tính đến quyền thế nhân vật, Lương Vương Thế Tử không tại kinh thành quân lấy nhau, chạy tới Giang Nam làm gì?" "Nghe ngươi anh rể tìm hiểu tin tức ngầm, Lương Vương dường như thể cốt không quá gọn gàng, Lương Vương Thế Tử chạy tới Giang Nam tìm kiếm hỏi thăm danh ý đi, muốn giúp Lương Vương nhìn xem." Hứa Kiều Dung giải thích nói, "Tam Hoàng Tổ Sư sẽ mấy vị hội thủ cảm thấy cơ hội khó được, liền dự định tại Lương Vương Thế Tử trước mặt thật tốt lộ mặt." "Hừ, định nọt tiểu nhân." Tiểu Thanh ở một bên nghe, nhịn không được hừ nhẹ lên tiếng khinh thường nói, "Nói tới nói lui, Tam Hoàng Tổ Sư sẽ ra hỏa, náo ra động tĩnh lớn như vậy, bất quá là nghĩ định bợ Lương Vương Thế Tử thôi." Bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ, Hứa Tiên càng là gương mặt đỏ bừng lên, hắn còn muốn đi Tô Châu kiến thức một chút, cùng một đám Hạnh Lâm đồng hành trao đổi y thuật đây, đương nhiên cũng không thiếu được muốn lộ mặt tâm tư. "Khám phá không nói toạc, hay là bạn tốt?" "Tiểu Thanh." Bạch Tố Trinh vừa tức giận vừa buồn cười, lắc đầu nói, "Không thể lệnh đại khái toàn bộ." "Đúng vậy a, làm đại phu ai không muốn danh dương thiên hạ tiến thêm một bước. Hứa Kiều Dung cười híp mắt phụ họa nói, Tam hoàng tổ sư sẽ đám kia đại phu làm được mặc dù có chút rõ ràng, nhưng cũng không có gì ý đồ xấu, chỉ là nghĩ tại Lương Vương thế tử trước mặt lộ mặt, tốt nhảy ra giang nam hạnh lâm vòng tròn, trở thành kinh thành danh y thậm chí ngựa y. Cái này rất dễ lý giải a, nước chảy chỗ chúng người thường đi chỗ cao, rất tự nhiên chuyện. Đại Tống đế quốc văn phong dù rộng khắp, lại không phải chặng đường Chu Lý học loại kia giáo lý nghiêm khắc nho học đương đạo, mà là có chút mở ra nho gió, cũng không lấy nói lợi lấy làm hổ thẹn. Đúng vậy à, ta sở dĩ muốn đi Tô Châu tham dự Tam hoàng tổ sư sẽ tổ chức hạnh lâm tụ hội, chủ yếu vẫn là cùng đồng hành luận bàn tăng lên y thuật làm chủ, thật không nghĩ định bợ định nọt Lương Vương thế tử. Hứa Tiên đi theo giải thích câu, quay đầu mặt mũi tràn đầy ôn nhu nhìn về phía nhà mình nương tử, ôn nhu nói, lại nói, nương tử mang mang thai đây, ta làm sao có thể muốn đi kinh thành làm ngựa y đi. Tướng công. Bạch Tố Trinh một đôi mắt ôn nhu như nước, nhìn về phía Hứa Tiên liền như muốn hòa tan. Khụ khụ, ta nói Hứa tướng công. Có chút chịu không được tỉ tỉ vung thức ăn cho chó diễn xuất, Tiểu Thanh vội vàng ho nhẹ lên tiếng, tức giận nói, đã ngươi là đi trao đổi y thuật, vậy liền không cần thiết tham gia cái kia đồ bỏ thưởng bảo đại hội đi. Cái này, Hứa Tiên khá là do dự, lại nói hắn chính xác đối với cái gọi là thưởng bảo đại hội không có hứng thú gì. Có thể đây là Tam hoàng tổ sư sẽ quang minh chính đại làm ra thành tựu, xem như giang nam hạnh lâm bên trong người tốt nhất vẫn là không muốn cách quân tốt, thưởng bảo đại hội hắn thật đúng là đến tham gia. Đừng cái này cái kia, Hứa tướng công tất nhiên không có cái kia tâm tư, vậy liền dùng không đến cầm bảo vật đi ra rồi hả? Tiểu Thanh một bước cũng không nhường, hùng hổ dọa người nói, Hứa tướng công liền thuần túy làm cái thưởng thức người liền thành. Cái này ngược lại là có thể. Tuy nói Tiểu Thanh lời nói rất là chói tai, bất quá Hứa Tiên cảm thấy nàng lời nói này lại là nói đến chính mình trong đáy lòng đi, thật lòng không nghĩ tới mang bảo vật đi tham gia cái kia đồ bỏ thưởng bảo đại hội. Không thể, không thể. Hứa Kiều Dung cùng Bạch Tố Trinh đồng thời mở miệng phản đối. Hứa Kiều Dung càng là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái nói, Hán Văn đi tới Tô Châu, đó chính là đại biểu chúng ta tiền đường mặt mũi. Nếu là bởi vì bảo vật việc gọi Tô Châu Tam Hoàng Tổ sư sẽ các đại phu chê cười, há không phiền muộn? Đúng vậy a tướng công, việc quan hệ tiền đường mặt mũi không thể vô ý. Bạch Tố Trinh tức giận quét Tiểu Thanh liếc mắt, khuyên nhủ, lần này đi tới Tô Châu, không nói muốn dẫn cái gì tuyệt thế bảo vật, nhưng cũng không thể quá mức keo kiệt. Có thể nhà ta không có gì bảo vật ta. Hứa Tiên khổ nào nói, có thể vào được Tam Hoàng Tổ sư sẽ một đám đồng hành mắt bảo vật khó tìm không nói, nếu là để cho cái kia Lương Vương Thế Tử coi trọng lại nên như thế nào? Hắn là biết nhà mình nương tử trong nhà hào phú, trong tay khả năng có cái gì đáng chú ý bảo vật, có thể hắn một chút muốn lấy ra đi cung cấp người thưởng thức ý nghĩ đều không. Tiền tài không để ra ngoài đạo lý ai cũng hiểu, cộng thêm hắn lại không có định bợ Lương Vương Thế Tử tâm tư, vậy thì càng đến phòng bị bảo vật làm cho người ta mắt, nếu thật là bị Lương Vương Thế Tử coi trọng, đến lúc đó hắn là dâng lễ đâu hay là che lấy không thả. Một phen, nói đến ba nữ nhân nửa ngày không nói gì. Hứa Tiên lo lắng không phải không hề có đạo lý, Bạch Tố Trinh trước đó thật là có ý nghĩ, muốn luyện chế mấy món rất thú vị đồ chơi nhỏ, nhường nhà mình tướng công tại Tam Hoàng Tổ sư sẽ thưởng bảo trong buổi họp lộ mặt. Nhưng nếu là thật như thế Tiên lời nói như vậy, lấy ra đồ tốt bởi vì quá mức sáng chói bị Lương Vương Thế Tử coi trọng, thật đúng là không biết nên như thế nào cho phải. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đương nhiên sẽ không để ý, có thể các nàng không thể theo Hứa Tiên nói đến quá mức rõ ràng à, không thì Hứa Tiên trong lòng liền được không thoải mái. Hứa Kiều Dung cũng là vì khó, từ tướng công lý công phủ cái kia, nàng biết được đệ muội khá là thủ đoạn thần bí, cộng thêm ra thế bất phàm trong tay khẳng định có cực kỳ đáng chú ý bảo vật, lại là không thể tùy tiện lấy ra đi biểu diễn. Chư vị không cần phải gấp gáp, hỏi trước một chút anh rể ý kiến gì đi. Thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, Hứa Tiên vội vàng mở miệng cười nói, anh rể gặp qua việc đời so chúng ta đều nhiều, nghĩ đến hắn khẳng định có vẹn toàn đôi bên biện pháp. Đến nỗi bảo vật việc hắn không nói, có thể mọi người cái nào trong lòng không có đếm, cũng chỉ có thể như thế. Việc này a, nhường Hán Văn cùng đệ muội chính mình thương lượng tốt. Lý Công Phủ nghe nhà mình nương tử lời nói, chỉ là làm sơ do dự liền cười nói, đệ muội hơi có chút thần kỳ thủ đoạn, muốn chế tác một chút lộ mặt đồ chơi nhỏ cũng không khó, chỉ cần Hán Văn trong lòng không có ưu cục liền tốt. Thật. Hứa Kiều Dung hiếu kỳ hỏi lại, đệ muội có thể chế tác gọi người hai mắt tỏa sáng đồ tốt, còn không hao phí quá nhiều tâm thần. Cái này nương tử cứ việc yên tâm. Lý Công Phủ tự tin cười nói, theo đệ muội nói một câu, cũng không cần quá mức chói sáng liền thành, chỉ cần Hán Văn không tại Tam Hoàng Tổ sư sẽ thưởng bảo trong buổi họp đưa tới rêu cợt liền tốt. Có người nói như vậy a? Hứa Kiều Dung không vui, tức giận nói, đây chính là đệ đệ ta, không nói ánh sáng vạn trượng cũng không thể rơi vào người sau a, hắn lần này không chỉ có riêng đại biểu tự mình một người. Ta biết. Lý Công Phủ bất đắc dĩ cười khổ, buồn bực nói, có thể Tô Châu bên kia ta quan hệ không sâu, Hán Văn thật muốn quá mức chói sáng gây phiền phải gì, ta trong thời gian ngắn cũng không đuổi kịp đi a. Vậy nhưng làm sao bây giờ? Hứa Kiều Dung có chút luống cuống, thanh âm đều mang tới giọng nghẹn nào, ta chỉ như vậy một cái đệ đệ, cũng không thể nhìn xem hắn xảy ra ngoài ý muốn, Công Phủ ngươi có biện pháp gì tốt bảo hộ Hán Văn chuyến này an toàn a? Tại sức sản xuất không cao phong kiến thời đại đi ra ngoài, thế nhưng là cái tương đối nguy hiểm công việc, làm không tốt liền vĩnh viễn ở lại bên ngoài, đây cũng không phải là chuyện đùa. Biện pháp tốt nhất, tự nhiên là ta tự mình đi theo đi qua đi một chuyến. Lý Công Phủ sờ lên đầu, cười khổ nói, thế nhưng là gần nhất nha môn bên kia cũng rất bận, thực sự không thể phân thân. Hứa Kiều Dung im lặng không nói, nàng là biết được nhà mình tướng công tình huống. Nếu không phải bởi vì nàng đỗng nhiên mang thai, sợ là mấy tháng trước Lý Công Phủ đã điều nhiệm dư hàng phủ nhà, thành có cấp bậc lớn bộ đầu, chính thức lên cấp quan lão gia hàng ngũ. Liên là như thế, phủ nha phủ quân cũng cam đoan, trong vòng một năm cho tướng công lưu lại một cái lớn bộ đầu vị trí, tùy thời chờ tướng công tiến đến tiền nhiệm. Lúc này, chính là tướng công Lý Công phủ không thể nhất ngoại ý muốn nổi lên thời điểm, quan hệ đến Lý gia có thể hay không lên cấp quan lại gia đình việc lớn, Hứa Kiều Dung cũng không dám phát cáo làm loạn. Nếu là không có mang thai con tốt, nói không chừng nàng sẽ còn động chút ít tâm tư, nhường tướng công bảo hộ đệ đệ đi ra ngoài an toàn. Có thể nàng bây giờ mang thai Lý gia hài tử, liền được vì Lý gia suy tính, cũng không thể bởi vì đệ đệ chuyện, liền đem Lý gia tiền đồ góp đi vào a. Nàng nếu thực như thế làm, về sau cũng đừng nhìn ra xa Lý Công phủ sẽ cho nàng cùng đệ đệ mặt mũi. Nói thật, Lý gia cùng Hứa gia trụ cột, kỳ thật chính là Lý Công phủ. Nếu không có Lý Công phủ thanh thế cùng địa vị, Lý gia không có khả năng chen người tiền đường tầng trên vòng tròn, Hứa gia sản nghiệp muốn bảo vệ cũng là không thể nào, thậm chí đệ đệ Hứa Tiên muốn chấn chỉnh lại gia nghiệp cũng khó khăn chi lại khó. Thật sự cho rằng tiền đường Hạnh Lâm giới một mảnh hài hòa cảnh tượng a, mới đại phu của thời, tất nhiên sẽ ảnh hưởng tiền đường Hạnh Lâm giới có từ lâu cách cục, cũng chính là ảnh hưởng đến người khác lợi ích. Huyện Tiên Đường thành uy tín lâu năm trung tâm y tế, nhà ai không có chút con thế lực cùng thủ đoạn. Nếu không phải kiêng kỵ Lý Công phủ phản ứng, đệ đệ Hứa Tiên muốn thành công tại tiền đường Hạnh Lâm giới đặt chân, không thông qua 3-2-6 khó khăn dày vò, căn bản cũng không khả năng. Mới Bạch Nương Tử truyền kỳ phim truyền hình liền là tốt nhất ví dụ chứng minh, muốn nói y thuật hay có thể so ra mà vượt Bạch Tố Trinh. Kết quả mặc kệ là mở tại Tô Châu Bảo An đường hay là Trấn Giang Bảo An đường, vừa mới bắt đầu thời điểm bị bao nhiêu dày vò, nếu không phải Bạch Tố Trinh có phép thuật kề bên người, thay cái người bình thường đã sớm chịu không được dày vò, không phải bị chơi đùa nản lòng thoái chí tắt tại Hoa Thành Trấn mở y quán tâm tư, liền là ngỏm củ tỏi một con đường. Có thể nói, mặc kệ là Lý gia hay là Hứa gia gần nhất thịnh vượng, đều không thể rời đi Lý Công phủ thế chân vạc nâng đỡ. Nương tử cũng không cần lo lắng. Thấy Hứa Kiều Dung mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, Lý Công phủ cười trấn an nói, Tô Châu khoảng cách tiền đường không xa, Hán Văn lại là đi tham gia Hạnh Lâm tụ hội, trên đường đi sẽ không có bao nhiêu phiền phức, ta mặc dù không thể đi cùng, có thể dùng tiền thuê mấy vị tiêu sư hộ vệ đồng hành a. Đúng a, ta như thế nào quên rồi cái này gốc dạ. Hứa Kiều Dung mạnh mẽ vỗ tay, trên mặt vẻ u sầu tiêu hết, cười nói, quay lại, Công phủ ngươi liền giúp Hán Văn thỉnh mấy vị tiêu sư hộ vệ, muốn thỏ tay lưu loát còn trung thực đáng tin. Không có vấn đề. Lý Công phủ đảm nhiệm nhiều việc đón lấy việc này, cười nói, ta bây giờ rất là hiếu kỳ, không biết đệ muội cho Hán Văn chế tác bảo vật là manh mối gì. Kỳ thật trong lòng của hắn còn có lựa chọn tốt hơn, chỉ là Hứa Tiên lúc trước không nguyện ý gia nhập võ quán y bộ, muốn mời võ quán đệ tử ra tay hộ vệ, hắn có thể không mở được cái này miệng. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng thời gian nửa tháng đã qua, Hứa Tiên thật vui vẻ mang theo nương tử cho bảo vật, cùng với 5 vị võ nghệ không tệ hộ vệ đi tới Tô Châu. Chương 830-851, chủ động ra trận tụ khí vận. Trời chiều ngã về tây, đem huyện tiền đường nha lôi ra thật dài ấm ảnh. Lý Đầu, ban đêm cùng đi Xuân Phong lâu họ gặp. Chính vào hạ nha thời gian, một đám tinh thần phấn chấn bộ khoái cười cười nói nói đi ra, trong đó mấy vị hướng Lý Công phủ phát ra mời, ta thế nhưng là nghe nói, Xuân Phong lâu mời tới mới đầu bếp, tay nghề coi như không tệ. Được rồi được rồi được rồi, các ngươi cũng không phải không biết. Lý Công phủ khoát tay cười mắng, trong nhà bà nương nâng cao bụng lớn đây, cũng không dám bảo nàng suy nghĩ nhiều. Gia nha môn không có vội vã về nhà, mà là đuổi tới Tần Phong võ quán gặp mặt sư phụ Lôi Hổ. Công phủ, lúc nào đi tới phủ nha đi nhậm chức? Nhìn thấy Lý Công phủ, Lôi Hổ cười híp mắt mở miệng hỏi, phủ thành bên kia, ngươi những sư đệ kia nhóm đã chuẩn bị xong, liền chờ ngươi đại sư huynh này đi qua. Hơn một năm thời gian, Lôi Hổ càng voi người bình thường, liền là lấy Lý Công phủ giả đan hậu kỳ tu vi, đều nhìn không ra bất luận cái gì lỗ thủng, liền giống như Lôi Hổ vốn là người bình thường. Hiển nhiên, Lôi Hổ tại đây hơn một năm trong thời gian, thực lực cùng cảnh giới tăng lên tương đương mạnh mẽ, đã đạt tới phản pháp quy chân cảnh giới, khoảng cách tiên cảnh càng thêm tới gần. Từ Bạch Tố Trinh cái kia đã cọ đến đầy đủ thiên địa khí vận, tối thiểu phụ trợ hắn một hơi tu luyện tới địa tiên cảnh giới không thành vấn đề. Có cái này đặt cơ sở, Lôi Hổ triệt để phòng mở tay ra chân, không có ý định tiếp tục ổ. 20 năm trước xây dựng Tần Phong võ quán chính là cử chỉ vô tâm, nhưng mang đến cho hắn không nhỏ kinh hỉ. Theo từng đám học thành võ quán đệ tử phân tán các nơi, võ quán cùng tên tuổi của hắn cấp tốc tại dư hàng chi địa truyền bá, đúng là chậm rãi ngưng tụ một số người nói khí vận. Trước đó bởi vì có Bạch Tố Trinh khí vận, cùng với phòng bị thế giới này cường đại tồn tại nguyên nhân, hắn không có buông tay buông chân ngưng tụ nhân đạo khí vận, mà là dùng võ quán bồi dưỡng nhân tài từng bước một chậm rãi thu nạp khí vận, vẫn như cũ có thể đối với hắn tu vi tăng trưởng có phụ trợ tác dụng. Cái gọi là lúc rời chuyện dễ, tình huống dưới mắt đã theo dị vãng có khác biệt lớn. Từ trên người Bạch Tố Trinh cọ đến đầy đủ thiên địa đại vận, chỉ cần Lôi Hổ không tự mình tìm đường chết, dẫn tới thần đỉnh khó mà đối kháng cường đại tồn tại, lại hoặc là đại khai sát giới lạm sát kẻ vô tội dẫn phát nghiệp lực quân thân, không công tiêu hao vừa mới cọ đến thiên địa đại vận, thực lực liền sẽ một mực tăng trưởng xuống dưới, thẳng đến trên người thiên địa đại vận hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ mới thôi. Đến lúc này, có cọ Bạch Tố Trinh thiên địa đại vận vững tâm, mở võ quán thu đệ tử tụ lại nhân đạo khí vận chính là kiếm được, có thể tụ lại bao nhiêu nhân đạo khí vận liền nhìn hắn tự thân kinh doanh. Lôi Hổ nhưng không có thuận theo tự nhiên ý nghĩ, mà là kinh tế chủ động khai thác mạnh dạn. Hơn một năm thời gian, Tần Phong võ quán tổng quán bồi dưỡng đệ tử tinh anh số lượng đột nhiên tăng lên không chỉ một lần, đợi bọn hắn xuất sư sau khuyết tán ra lực ảnh hưởng tự nhiên gia tăng nhiều, thay Lôi Hổ tụ lại không ít người nói khí vận. Tiền đường xem như võ quán địa cơ bản không cần nhiều lời, mặc dù còn có tiềm lực có thể đào nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng, Lôi Hổ bây giờ đem võ quán lực ảnh hưởng mở rộng trung tâm, đặt ở Dư Hàng phủ thành, nhờ vào đó khuyết tán đến toàn bộ Dư Hàng khu vực. Trước đó võ quán mặc dù đã là Dư Hàng phủ đỉnh cấp giang hồ thế lực, có thể lực ảnh hưởng lại là so với uy tín lâu năm giang hồ thế lực kém không ít, võ quán lực ảnh hưởng mở rộng là bị động. Bây giờ Lôi Hổ đổi chủ ý, võ quán chủ động muốn khuyết trương trương ảnh văn lực, tình huống tự nhiên lại cùng với trước bất động. Muốn chân chính ngồi vững vàng Dư Hàng phủ đỉnh cấp giang hồ thế lực vị trí, không chỉ có võ quán các đệ tử thực lực đến đủ mạnh ngang, số lượng cũng phải đạt tới trình độ nhất định, phủ nha bên trong cũng không thể không có thân cận quan lại. Lý Công phủ xem như võ quán mở quán đại đệ tử, lại là Dư Hàng phủ nổi tiếng bộ đầu, rất được phủ quân tín nhiệm cùng coi trọng, chính là võ quán xâm nhập phủ nha nhân tuyển tốt nhất. Đương nhiên, tiền đề phải là Lý Công phủ chính mình vui lòng. Lý Công phủ tự nhiên là vui lòng, có thể có được toàn bộ Tần Phong võ quán hệ thống hết sức ủng hộ, đối với hắn tại phủ nha cấp tốc đứng vững gót chân cũng thu hoạch đầy đủ quyền lực, có cực kỳ mấu chốt tác dụng. Trọng yếu nhất chính là hắn có thể hoàn toàn tín nhiệm xuất thân võ quán đồng môn, điểm này so cái gọi là lợi ích liên minh mạnh hơn không ít, tình cảm đầu tư cộng thêm lợi ích buộc chặt, đây mới là nhất bền chắc không thể phá được liên minh quan hệ. Đương nhiên, Lôi Hổ không có mình Trần gia trận ý nghĩ, có việc đệ tử gánh vác lao động cho nó a. Đại Tống đế quốc, hoặc là nói Cửu Châu kết giới một ít quy củ, Lôi Hổ vẫn là phải tuân thủ, trừ phi hắn muốn trở thành người người kêu đánh, hoặc là không thể trở thành chủ lưu dị loại. Thần đình giám sát cường độ hay là rất cường hãn, hắn không muốn bởi vì chính mình Trần gia trận, gây nên thần đình đại năng hiểu lầm không cần thiết. Hoặc là nói đến càng hiểu điểm, hắn không muốn cho thần đình một ít đại năng ra tay lấy cớ cùng cơ hội. Bạch Tố Trinh chơi một tay xinh đẹp bản tôn phân thân cho xiếc, sớm muộn đều phải lộ tẩy, chỉ cần không phải đồ đần đều có thể đoán ra Lôi Hổ ở trong đó đưa đến tác dụng, dẫn tới mấy vị thần đình đại năng khó chịu cùng phẫn nộ, rất bình thường a. Lớn một ta, không đến cuối cùng trước mắt sẽ không dễ dàng ra tay, chỉ khi nào ra tay liền là quyết định vận mệnh, cùng với thế cục thời điểm, Lôi Hổ không e ngại khiêu chiến, nhưng cũng không muốn uổng phí thành thần đình điểm ngắm. Cho nên, hắn nghĩ tụ lại càng nhiều nhân đạo khí vận, tận lực thiếu tiêu hao cỏ đến thiên địa đại vận. Biện pháp tốt nhất hay là dùng võ quán thế lực mở rộng làm chủ, tối thiểu sẽ không như vậy đáng chú ý, thoáng cái liền đem Đại Tống đế quốc cùng thần đỉnh toàn bộ ánh mắt hấp dẫn đến trên người. Sư phụ, đệ tử tính toán đợi hải tử sau khi sinh, lại đi tới phủ nhà đi nhậm chức. Lý Công phủ cung kính trả lời, hắn tự nhiên không chỉ Lôi Hổ tại vừa rồi ngắn ngủi trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, trung thực giải thích nói, dù sao cũng là Lý gia đời kế tiếp đầu một đứa bé, đệ tử thực sự không yên lòng. Dùng không người cùng ta giải thích những này, ta có thể hiểu được. Lôi Hổ khoát tay áo, cười nói, chỉ là võ quán phát triển đến một cái bình cảnh, nhất định phải đi ra ngoài mới có càng tốt hơn tiềm lực, cái này đối ngươi còn có những sư đệ kia các sư muội có lợi thật lớn. Đệ tử rõ ràng. Lý Công phủ trên mặt lộ ra một vòng tự tin mỉm cười, cất cao giọng nói, có đồng môn tương trợ, chúng ta Tần Phong võ quán không chỉ có muốn tại phủ thành đặt chân, còn phải hướng Dư Hàng bên ngoài phủ khuyết trương trương ảnh văn lực. Theo xuất sư đồng môn càng ngày càng nhiều, mà lại phần lớn cũng có tự thân cơ nghiệp, ý nghĩ như vậy cũng không tính quá phận, đồng thời cũng là võ quán thế lực phát triển tới trình độ nhất định, tất nhiên lựa chọn. Dư Hàng phủ lợi ích bánh gạ tổ cứ như vậy lớn, thuộc về giang hồ thế lực lợi ích chỉ là một phần trong đó mà thôi, còn phải không ít giang hồ thế lực chia lãi. Tần Phong võ quán bỗng nhiên quật khởi mạnh mẽ, một lần hành động trở thành Dư Hàng khu vực đứng đầu thế lực, đã xúc động không ít uy tín lâu năm giang hồ thế lực lợi ích. Chỉ là võ quán xuất sư đệ tử từng cái thực lực bất phàm, cộng thêm Lý Công phủ bọn người ở tại trên quan trường năng lượng, làm cho những cái kia uy tín lâu năm thế lực không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ dẫn tới lôi đỉnh như gió bao đả kích, thành Tần Phong võ quán lập tức đá đặt chân, coi như tổn thất bộ phận lợi ích cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận biết. Nhưng nếu là võ quán làm được quá mức, hoặc là nói đến càng sát thực điểm, dung chuyển bọn hắn căn bản lợi ích, vậy liền không có gì đáng nói, chiến đi. Không chỉ có là xung đột lợi ích vấn đề, võ quán đến lúc đó sẽ trở thành mục tiêu công kích. Mặc dù sư phụ khả năng không quan tâm, có thể Lý Công phủ cùng một đám võ quán môn nhân, nhưng lại không thể không cẩn thận để ý. Võ quán vận mệnh đã cùng những này xuất sư đệ tử buộc chặt ở cùng một chỗ, võ quán phát triển được tốt, xuất sư các đệ tử có thể đi theo được nhờ, nếu là võ quán phát triển không tốt, cái kia xuất sư các đệ tử thời gian không nói rất tồi tệ đi, nhưng phát triển tiền cảnh lại là bị hạn chế ở. Cho nên mặc kệ về công hay là về tư, Lý Công phủ đều hy vọng võ quán phát triển được càng ngày càng tốt, đi ra Dư Hàng khu vực cũng là tất nhiên cử động. Các ngươi có cái này tự tin liền tốt. Lôi Hổ thong thả cười nói, võ quán phát triển từng bước một tiến lên là được, không cần đến chỉ vì cái trước mắt. Lý Công phủ xác nhận, thừa cơ hướng sư phụ thỉnh giáo một chút vấn đề về mặt tu hành, chờ chính sự trò chuyện xong còn nói lập nghiệp thường chuyện phiếm, nói chính là em vợ Hứa Tiên chuyện lý thú. A, người em vợ kia đi Tô Châu tham gia Tam Hoàng Tổ sư sẽ hạnh lâm tụ hội. Lôi Hổ tới điểm con hứng thú. Phim truyền hình bên trong Hứa Tiên thế nhưng là tại Tô Châu cắm ngã nhào, trong đó không hí kịch nhỏ phần liền là theo Tam Hoàng Tổ sư sẽ có đóng. Đúng vậy à, vì em vợ an toàn, còn có tại Tô Châu hạnh lầm tụ hội lúc không đến mức gọi người xem thường, ta gần nhất cũng không ít quan tâm. Lý Công phủ mở miệng cười, đem những ngày này hỗ trợ nghe ngóng tin tức, lại tự mình ra mặt thuê Tiêu cục hộ vệ thời điểm đơn giản nói rõ một lần, sau cùng cười khổ nói, đệ tử nhìn ra được, nếu không phải trong nhà bà nương có thai, khả năng đệ tử lần này liền được tự mình chạy Tô Châu một chuyến. Nhà ngươi vị kia, cũng thật sự là đủ vất vả. Lôi Hổ cười tán gẫu câu, hiếu kỳ hỏi, biết ngươi cái kia đệ muội luyện chế ra bảo vật gì, gọi Hứa Tiên cầm đi Tô Châu thưởng bảo sẽ biểu diễn, liền không sợ gây nên người ngoài ngấp nghé à? Cái này đệ tử thế nhưng là không biết. Lý Công phủ tâm tư khẽ động, thử do xét nói, sư phụ, ta cái kia đệ muội rất lợi hại a. Lợi hại, đương nhiên lợi hại. Lôi Hổ mỉm cười quét cái thằng này liếc mắt, tức giận nói, thu hồi ngươi kế vật đi, ngươi cái kia đệ muội thực lực tương đương mạnh mẽ, đối với Hứa Tiên ngược lại là chân tâm thật ý, phải biết quý trọng cơ duyên như vậy. Lý Công Phủ có chút ngộng, hắn như thế nào cảm giác nghe không hiểu nhiều sư phụ lời nói a. Nghe không hiểu là được rồi, nếu có thể nghe hiểu lời nói, Lý Công Phủ cũng liền có tư cách tham dự cấp cao giữa các tu sĩ chuyện. Tiền đường bên này gió êm sóng lặng, Hứa Kiều Dung cùng Bạch Tố Trinh hai đại người phụ nữ có thai bụng tử viện phát khổng lồ, hành động đều có chút không tiện lắm. Lý Hứa hai nhà, cùng với tới quan hệ mật thiết thân nhân bằng hữu, lúc này tâm tư đều đặt ở hai cái người phụ nữ có thai trong bụng hải tử trên người, đây là Lý Hứa hai nhà duy hai đời sau, như thế nào coi trọng đều không quá đáng. Mà kích động chạy tới Tô Châu tham gia Hạnh Lâm tụ hội Hứa Tiên, nhưng gặp phải phiền toái. Lại nói, bởi vì Lôi Hổ có mặt cùng thời khắc mấu chốt can thiệp, mới Bạch Nương tử truyền kỳ kịch bản đã cải biến rất nhiều, tối thiểu Hứa Tiên liền không có bởi vì huyện nha kho bạc việc bị đẩy đi Tô Châu, cũng không có trải qua tại Tô Châu mở bảo an đường một loạt bất thức chuyện, mặc kệ là gia đình hay là sự nghiệp đều xuôi gió xuôi nước biết bao thoải mái. Khả năng Tô Châu thì không phải là vận may của hắn đi, vừa mới đến nơi này còn chưa kịp theo Tam Hoàng Tổ sư sẽ đồng hành gặp mặt, liền gặp được thành Tô Châu quy mô lớn buộc phát quái cũng chuyện. Chương 831, 852, oan gia ngõ hẹp ngàn dặm gấp rút tiếp viện. Có đôi khi, vận mệnh cái đồ chơi này rất là kỳ diệu. Tại có Lôi Hổ can thiệp dưới tình huống, Hứa Tiên không có như là vốn là kịch bản xung quân Tô Châu, tự nhiên cũng sẽ không ở Tô Châu xây dựng bảo an đường trung tâm y tế. Thật không nghĩ đến, hắn chỉ là đi tham gia Tam Hoàng Tổ sư sẽ Hạnh Lâm tụ hội, nhưng lại gặp được vốn là kịch bản bên trong tao ngộ qua phiền phức, quái bệnh tập thành. Sau đó, thầy thuốc nhân tâm hoặc là nói muốn hỗ trợ xuất lực, lại có như vậy ý tưởng làm náo động ý nghĩ Hứa Tiên, lấy ra Bạch Tố Trinh đưa giải độc đan, dễ như trở bàn tay giải trừ huyên náo thành Tô Châu lòng người bàng hoàng quái bệnh uy hiếp. Hứa Tiên một lần hành động danh dương Tô Châu, thành Tô Châu bách tính trong miệng Bồ Tát sống, đồng thời cũng đã nhận được Tam Hoàng Tổ sư sẽ nhiệt tình tiếp đãi, nhất thời nở mày nở mặt vô lượng khí thế phấn chấn. Đồng thời, chuẩn bị việc này muốn kiếm lấy lượng lớn tiền tài cùng với hương hỏa tín ngưỡng Vương Đạo Linh nổi giận. Đoạn người tài lộ, giống như giết người cha mẹ. Hứa Tiên lần này không chỉ có gây mất Vương Đạo Linh tài lộ, thậm chí còn gây mất hắn chuẩn bị hồi lâu một đợt hương hỏa tín ngưỡng thu hoạch, sao có thể không buồn hận dị thường. Cái thằng này cũng là ngon nhân, hỏi thăm rõ ràng xấu hắn chuyện tốt người về sau, trực tiếp ngay tại trong thành Tô Châu động thủ, muốn đưa Hứa Tiên vào chỗ chết. Đi theo Hứa Tiên mấy vị hộ vệ lặng yên im ắng chết bất đắc kỳ tử, Hứa Tiên không phát ra gì, thẳng đến trên người cái nào đó hộ thân ngọc phù đống nhiên hóa thành mảnh vỡ mới đột nhiên kịp phản ứng. Quan nhân. Cùng lúc đó, Hứa Tiên trên người hộ thân ngọc phù vỡ vụn trong nháy mắt, thân ở tiền đường Hứa ra khu nhà cũ Bạch Tố Trinh lập tức cảm giác được, lập tức sắc mặt đại biến lên tiếng kinh hô. May mắn lúc này Hứa Kiều Dung đã rời đi, Bạch Tố Trinh bên người chỉ có Tiểu Thanh làm bạn. Tỷ tỷ làm sao rồi? Tiểu Thanh sắc mặt nghiêm túc, hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ tưởng niệm Hứa tướng công rồi hả? Tiểu Thanh, quan nhân cái kia xảy ra chuyện. Bạch Tố Trinh lòng tràn đầy lo lắng, đi tới đi lui trầm giọng nói, tỷ tỷ đưa cho quan nhân hộ thân ngọc phù nát. Cái gì? Tiểu Thanh biến sắc, lập tức kịp phản ứng tình huống không đúng, nói thẳng, tỷ tỷ, ta cái này đi Tô Châu, nhìn xem đến cùng phương nào thần thánh dám như thế lớn mật. Cũng tốt. Vuốt ve cao cao nổi lên bụng, Bạch Tố Trinh trên mặt lóe qua một tia bất đắc dĩ, gật đầu nói, cẩn thận một chút, để bảo vệ quan nhân an toàn làm quan trọng, không nên xúc động chủ quan. Tiểu Thanh gật đầu xác nhận, đi đến Hứa ra khu nhà cũ yên lặng chỗ không người hóa quang mà đi. Tiên đường khoảng cách Tô Châu thật lòng không bao xa. Tiểu Thanh lại là bằng nhanh nhất tốc độ bay đi, cũng không lâu lắm liền đến Tô Châu, theo cảm ứng tìm được Hứa Tiên ở khách sạn. Lúc này khách sạn đã loạn cả một đoàn, Hứa Tiên mặt mũi tràn đầy tuyết trắng thẳng thắn ngồi trên ghế, dưới chân đặt song song nằm mấy cỗ thi thể, chính là hộ vệ hắn đi Tô Châu tiêu cục hảo thủ. Hiển nhiên hắn bị dọa phát sợ, bộ khoái hỏi thăm tình huống thời điểm, căn bản là không phản ứng chút nào gọi người đau đầu. Cũng chính là hắn vừa mới trở thành Tô Châu trên dưới cứu mạng Bồ Tát sống, Tô Châu bọn bộ khoái không có quá nhiều trách móc nặng nề, không thì liền hắn lúc này không phối hợp thái độ, Tô Châu bọn bộ khoái liền sẽ không gọi hắn tốt hơn. Tiểu Thanh ngược lại là không có lô mãng trực tiếp từ trên trời giáng xuống, mà là trước bay đến khách sạn không người nơi hẻo lánh, sau đó vội vã lấy nha hoàn thân phận tìm đi ra. Hứa tướng công, mau mau hoàn hồn. Mặt ngoài vô cùng nóng nảy, vụ trộm lại là một đạo ổn định tâm thần nguyền rủa đánh vào Hứa Tiên trên người. A, Tiểu Thanh sao ngươi lại tới đây? Hứa Tiên đột nhiên thức tỉnh, nhìn thấy Tiểu Thanh biết bao phân chấn, cả kinh nói, nơi này quá mức nguy hiểm, còn không mau mau rời đi. Tính ngươi còn có chút lương tâm. Hứa tướng công không cần kinh hoàng, có ta ở đây không ra được chuyện. Người ngoài ở tại Tiểu Thanh cũng không dám quá mức làm cản, lặng yên cho Hứa Tiên đưa viên thuốc can thần, trực tiếp lấy nha hoàn thân phận đứng ở Hứa Tiên sau lưng, quan sát tỉ mỉ cảnh vật xung quanh, cẩn thận đề phòng khả năng nguy hiểm. Có Tiểu Thanh tồn tại, Hứa Tiên từ kinh hoàng bên trong triệt để khôi phục, hắn cũng hiểu biết Tiểu Thanh có chút thủ đoạn thần thông, tạm thời an tâm xử lý hộ vệ bên người bỏ mình việc, chờ đuổi đi Tô Châu bộ khoái sau thời gian đã qua mấy cái canh giờ. Chết đi hộ vệ thi thể đều bị mang đi, Hứa Tiên dù chịu tôn trọng, có thể một hơi chết đi mấy người đại án, Tô Châu bộ khoái cũng không dám khinh thường chủ quan. Hứa Tiên cũng không dám ngăn không thả, hắn còn không có như thế lớn mặt mũi. Hứa tướng công, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bọn người đi sau đó, Tiểu Thanh lúc này mới gấp giọng hỏi, như thế nào hộ vệ bên cạnh tất cả đều chết rồi? Ta cũng muốn hỏi rõ. Hứa Tiên cười khổ nói, trước đó ta còn tại Tam Hoàng Tổ sư sẽ túi đầu, cùng các nơi chạy đến đồng hành trao đổi, ai ngờ trên người mang theo ngọc phù bỗng nhiên vỡ vụn, trong lòng tỏa ra không tốt chi niệm. Nói đến chỗ này, hai tay mở ra bất đắc dĩ nói, không đợi ta triệt để kịp phản ứng, liền có thành Tô Châu bộ khoái chạy đến cho ta biết xảy ra chuyện, vội vàng trở lại xem xét đi theo hộ vệ tất cả đều chết đi. Nếu không phải trước đó ta vừa vặn mượn nương tử giải độc đan giúp thành Tô Châu bận việc, liền việc này ta liền thoát không khỏi liên quan, muốn thoát thân cực kỳ phiền phức. Còn có, mấy vị kia đi theo hộ vệ nói thế nào, cũng là tại Tô Châu ra chuyện, chờ trở lại tiền đường sau còn không biết như thế nào cùng bọn hắn người nhà bàn giao. Có thể bàn giao thế nào? Tiểu Thanh mắt trợn trắng lên, tức giận nói, gặp được lợi hại gia hỏa bị âm chết thôi. Lúc này nàng đã triệt để kịp phản ứng, thời gian nháy mắt đã làm rõ đầu mối, vừa cẩn thận hỏi Hứa Tiên đến Tô Châu sau đó phát sinh hết thảy, trên cơ bản đã xác định toàn bộ đầu đuôi sự tình. Không cần phải nói, cái này bên trên vụn trộm tại Tô Châu đầu độc tên kia làm chuyện tốt. Chỉ là không nghĩ tới, đối phương không chỉ có gan to bằng trời, dám tại Tô Châu như thế nhân khẩu dày đặc thành lớn làm chuyện như vậy, lại còn là người trong tu hành. Không sai, từ chết đi mấy vị hộ vệ trên người, Tiểu Thanh đã phát giác được một ít đặc thù vết tích, xác định người xuất thủ thân phận. Trong lòng chẳng biết tại sao, vậy mà ẩn ẩn có cảm giác hưng phấn. Hiển nhiên, tại tiền đường thời gian trôi qua quá mức yên ổn an bình, Tiểu Thanh hoạt bát tính tình cảm giác nhàm chán cực độ, nhập cảnh vậy mà gặp được chuyện như vậy, đâu còn không nhao nhao muốn thử cực kỳ hưng phấn. Hứa tướng công yên tâm, có ta ở đây không ra được chuyện. Thấy Hứa Tiên một mặt lo lắng, Tiểu Thanh lời thề son sắt bảo đảm nói, tỷ tỷ để cho ta tới bảo hộ Hứa tướng công, chịu không có việc gì. Sở dĩ dám như thế đảm nhiệm nhiều việc, chủ yếu vẫn là Hứa Tiên lúc này bình yên vô sự duyên cớ. Hiển nhiên vụng trộm ra tay tu sĩ thực lực bình thường, không phải bị vỡ vụn ngọc phù phản kích kích thương liền là bị kinh sợ thối lui. Mà tỷ tỷ chế hộ thân ngọc phù uy lực, Tiểu Thanh hay là hết sức rõ ràng, nắm giữ kết đan tu vi lực phòng hộ cùng lực công kích, nói cách khác âm thầm ra tay tu sĩ tối đa cũng liền là kết đan cảnh giới. Tiểu Thanh vốn là kết đan đại yêu, đương nhiên sẽ không sợ hãi cái khác kết đan tu sĩ. Đi theo Bạch Tố Trinh một đoạn thời gian, đặc biệt là tại đợi gả trong lúc đó, cùng với Bạch Tố Trinh mang thai trong lúc đó, cũng không ít chịu đến tỷ tỷ tự mình chỉ điểm, tu vi không nói đột nhiên tăng mạnh đi, sức chiến đấu cũng là nhảy thăng một mạng lớn. Tiểu Thanh lúc này sức chiến đấu tương đương không tầm thường, nếu là gặp được ngang nhau cảnh giới tu sĩ, không chỉ có một chút không sợ, ngược lại còn có được không nhỏ ưu thế. Hứa Tiên trên người có tỷ tỷ đưa hộ thân ngọc phù, Tiểu Thanh trên người tự nhiên cũng có mấy kiện đồ chơi nhỏ, uy lực vô cùng lớn không nói còn giấu cực sâu. Nếu là trong lúc chiến đấu bỗng nhiên phát động, nhất định có thể gọi những cái kia quỷ nghèo tán tu bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Không sai, Tiểu Thanh đã sắp tối trong đất ra tay tu sĩ, nhìn ra hắn quỷ nghèo bản chất. Không thì, tại Tô Châu người kiểu này miệng dày đặc hoa thành thành phố, thần đình giám thị mạng lưới vô cùng nghiêm mật vị trí, cũng dám chơi đầu độc chó xiếc, thẳng liền là tự tìm chết rơi, thật sự cho rằng thủ đoạn như vậy có thể lừa gạt được người hay sao? Một khi chọc giận tới một vị nào đó thần linh, hạ chàng cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Còn có Đại Tống đế quốc đặc thù nha môn, đó cũng là tàng long ngọa hổ chi địa, liền là Tiểu Thanh hiện tại cũng không dám làm càn, huống chi chỉ là nghèo so tán tu. Nếu thật là tông môn đại phái đệ tử, không có ai sẽ làm ra tại Tô Châu đầu độc điên cuồng tiến hành, như thế hành vi không chỉ có gửi tới tự thân tại tuyệt cảnh, càng khả năng đem sau lưng tông môn cũng rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thật muốn xuất hiện tình huống như vậy, đều không cần thần đỉnh hoặc là quan phủ ra tay, chỉ sợ hắn phía sau tông môn một khi biết được tin tức, vì để tránh cho tai họa ngập đầu, bản thân liền sẽ ra tay thanh lý môn hộ. Cho nên, Tiểu Thanh có can đảm khẳng định em thầm ra tay hạ người, chỉ là không có bối cảnh tán tu thôi. Vậy mà biết được thân phận của đối phương cùng thực lực, nàng còn có cái gì tốt lo lắng, gặp được vừa vặn có thể luyện tay một chút, nhìn xem tự thân tu vi đến cùng tăng lên tới như thế nào trình độ. Tiểu Thanh, ngươi như thế nào đống nhiên liền đến Tô Châu? Bên này, Hứa Tiên triệt để hoàn hồn, đống nhiên kịp phản ứng rất là không đúng, đột nhiên mở miệng hỏi, nơi này khoảng cách tiền đường mặc dù không phải rất xa, nhưng cũng không phải một hai ngày liền có thể đến. Hừ, còn không phải Hứa tướng công trên người hộ thân ngọc phù vỡ vụn, tỷ tỷ cảm ứng được lúc này mới phái ta tới. Tiểu Thanh tức giận nói, lại nói, ta thế nhưng là có thần thông thủ đoạn nha. Đừng bắt ngươi cái kia chậm rãi tốc độ tiến lên cùng ta so sánh, không so được. Hứa Tiên lòng tràn đầy chấn kinh, không nghĩ tới Tiểu Thanh bản lãnh to lớn như thế. Chỉ là lúc này hắn không quan tâm để ý tới những này, lòng tràn đầy đều là đối với nương tử lòng tốt cảm động. Tiểu Thanh bản lãnh, ta tự nhiên là tin được, chỉ là địch nhân ở vào âm thầm. Thì tính sao? Tiểu Thanh khinh thường nói, chỉ dám trong bóng tối động thủ rác rưởi thôi, thật muốn đối đầu bản cô nương nhất định phải hắn đẹp mắt. Hứa Tiên liên tục gật đầu xác nhận, chỉ là trên mặt ưu sầu thần sắc liền chưa tàn đi. Hắn lúc này cũng triệt để kịp phản ứng. Biết được hộ vệ bên người đột nhiên tử vong, là bị chính mình làm náo động liên lụy, trong lòng vô cùng không dễ chịu. Hứa tướng công, ngươi dự định lúc nào rời đi Tô Châu? Tiểu Thanh lời nói, đánh gây hắn bức rức, theo bản năng nói, chờ phủ Tô Châu nha bên này có chấm dứt luận, chúng ta lập tức liền đi. Tô Châu hắn là không muốn chờ đợi, liền là Tam Hoàng Tổ sư sẽ tụ hội cũng mất tâm tình tham dự, chỉ muốn sớm rời đi cái này nguy hiểm địa phương. Hắn nhắc gan, cứ việc biết được Tiểu Thanh bản lãnh không nhỏ, nhưng cũng không muốn ở vào nguy hiểm hoàn cảnh. Sợ là còn muốn mấy ngày a. Tiểu Thanh đối với trong nha môn quy củ cũng không phải một chữ cũng không biết, gật đầu nói, vậy thì chờ một chút đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, vụ trộm đánh lén tên kia, còn có hay không lá gan tới gây sự. Cái kia một mặt tràn đầy phấn khởi bộ dáng, gọi Hứa Tiên lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Chương 832, 853, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại nổi lên. Ngựa, không nghĩ tới cái kia tiền đường đến đại phu, lại còn có kết đan cảnh hộ thân ngọc phù. Thành Tô Châu nơi nào đó vắng vẻ nhà dân trong gian phòng, Vương Đạo Linh một mặt suối quậy hùng hùng hổ hổ, mà lại rõ ràng còn quen thuộc như thế, thật sự là gặp vận rủi lớn. Hắn như thế nào cũng không nắm lại, chỉ là một cái hạnh lâm đại phu, trên người vậy mà có dấu kết đan cảnh cường lực đùa hộ mệnh, một lần kia đột nhiên phản kích suýt chút nữa đem hắn kích thương. Coi như bình yên vô sự, có thể hắn cũng bị giật nảy mình. Chớ nhìn hắn đồng dạng cũng là kết đan cảnh tu sĩ, có thể Vương Đạo Linh chuyện của mình thì mình tự biết, hắn căn bản là không có năng lực chế tác kết đan cảnh đùa hộ mệnh. Liền hắn biết, có thể làm kết đan cảnh đùa hộ mệnh, trừ kết đan cảnh bên trong đỉnh phong cường giả bên ngoài, cũng chỉ có trở lên cảnh giới tồn tại. Bất kể bên nào, hắn đều chịu trách nhiệm không nổi. Có thể bị cái kia Hạnh Lâm đại phu phá hủy chuẩn bị nhiều ngày kế hoạch, tổn thất hương hỏa lực lượng tín ngưỡng cũng không tại số ít, đối với Vương Đạo Linh mà nói tuyệt đối là khó mà tiếp nhận chuyện, cho nên hắn vẫn luôn không có tính toán buông tha Hứa Tiên. Âm người thủ đoạn còn nhiều, lại nói Hứa Tiên bất quá chỉ là một phàm nhân, trên người bùa hộ mệnh đã vỡ vụn, Vương Đạo Linh chân không tin Hứa Tiên trên tay còn có bực này bà bối. Trong lòng kiêng kỵ về kiêng kỵ, xấu hắn chuyện tốt Hứa Tiên muốn bình yên thoát thân, không dễ dàng như vậy. Bên này Hứa Tiên muốn trước tiên rời đi Tô Châu, đáng tiếc lại là không có đi thành. Tam Hoàng Tổ sư sẽ đồng hành gần như cầu khẩn mời hắn lưu lại, tham dự Hạnh Lâm tụ hội trông được không quá trọng yếu thưởng bảo biết, đem tiểu thanh cô nương tức giận đến quá. Hứa tướng công, ngươi bây giờ tự thân đều ở vào nguy hiểm trạng thái, quản Tam Hoàng Tổ sư người biết làm gì? Tiểu Thanh thật có loại phát biểu xúc động, cái này đến lúc nào rồi còn chơi, thẳng liền là không biết sống chết ta. Tiểu Thanh, ta biết lo lắng của ngươi. Hứa Tiên cười khổ nói, có thể ta cũng rất là bất đắc dĩ à, không nói Tam Hoàng Tổ sư sẽ ở Giang Nam Hạnh Lâm tên tuổi, nếu là bọn họ tại Lương Vương Thế Tử theo lên nói ta nói xấu, về sau sợ bên trên liền trung tâm y tế đều không mở nổi. Hắn dám? Tiểu Thanh mắt hạnh trận lên một mặt tức giận, suýt chút nữa nhịn không được phát ra nghiêm khắc nhất cảnh cáo tuyên ngôn. Có cái gì không dám? Hứa Tiên lắc đầu cười khổ nói, hắn đều không cần nói đến quá rõ, chỉ là biểu lộ như thế ý tứ, tự nhiên sẽ có muốn nịnh bợ quan viên ra tay. Tuy nói lòng hắn thiện lương, nhưng từ thời kỳ thiếu niên đến thành thân nửa trước năm, hắn đều ở tại anh rể nhà. Bởi vì anh rể quan hệ, đối với quan trường còn có thế thái ân tình việc, mưa dầm thấm đất cũng hiểu biết không ít. Đặc biệt là đối với quan viên tâm tinh có thể đoán ra cái 3-4 điểm. Nếu như là vốn là kịch bản bên trong Lý Công Phủ, tại nha môn mặc dù có chút lực ảnh hưởng, có thể sức nặng không đủ có thể thăm dò tin tức cũng ít đến đáng thương, càng sẽ không tại Hứa Tiên trước mặt tùy tiện tiết lộ. Nhưng là bây giờ tình huống khác biệt, Lý Công Phủ thế nhưng là nghe tiếng phương nam danh bộ, không gần như chỉ ở huyện Tiền Đường nha có rất lớn lực ảnh hưởng, liền là tại phủ nha cũng có một chút quyền nói chuyện. Địa vị cùng lực ảnh hưởng bất đồng, có thể biết được lượng tin tức tự nhiên cũng có khác biệt lớn. Giống quan trường nội bộ một chút hoa nhỏ sợi thô cùng tin đồn, hắn có đôi khi cũng sẽ trong nhà nói một câu, nghe được nhiều Hứa Tiên tự nhiên đối với quan trường việc có hiểu biết, đối với quan viên tác phong làm việc không có chút nào mơ hồ. Ha ha, Hứa tướng công cũng đừng được ta, tại Tiền Đường liền sẽ không có dạng người như vậy dám làm ẩu. Tiểu Thanh bỗng nhiên yêu kiểu cười lên tiếng, tức giận trận nhìn nói chuyện giật gân Hứa Tiên liếc mắt, khẽ nói, chẳng lẽ lại, thậm chí cậu cũng bảo hộ không được ngươi à? Đó là hai việc khác nhau. Hứa Tiên có chút lúng túng nói, thật muốn nói như vậy, về sau ta cũng chỉ có thể tại Tiền Đường ổ. Nguyên lai Hứa tướng công còn có bực này hùng tâm trang trí, thật sự là khó được a. Tiểu Thanh tức giận nói, tất nhiên Hứa tướng công kiên trì ta cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ hy vọng đừng ra cái gì ngoài ý muốn mới tốt, ta cũng không thể thời khắc đi theo tại Hứa tướng công bên người. Hứa Tiên vẻ mơ ước trong nháy mắt ngưng kết, há to miệng không biết nói cái gì là tốt, cũng không biết quan nhân tại Tô Châu phải chăng bình an. Tiên đường Hứa Trạch sân sau, Bạch Tố Trinh mặt mũi tràn đầy lo lắng nhưng lại không thể làm gì. Nàng lúc này bụng cao cao nổi lên, qua không được bao lâu liền muốn sản xuất. Bởi vậy, Bạch Tố Trinh thực lực không phát huy ra một nửa, cộng thêm hành động không thế nào thuận tiện, cũng không tốt bay đi Tô Châu xem xét đến tận cùng. Chỉ hy vọng Tiểu Thanh có thể bảo vệ cẩn thận quan nhân. Đệ muội thật tốt bảo trọng, Hán Văn bên kia không có vấn đề gì. Bụng cao cao nổi lên Hứa Kiều Dung, gian nan di động thân hình cười nói ra, chờ Hán Văn trở lại, đệ muội không sai biệt lắm cũng nên sinh. Hơi có chút sưng vụ trên mặt, lộ ra tràn đầy vui vẻ. Hứa gia có người kế tục, không phải do nàng không cao hứng, như thế nàng cũng có thể tại cha mẹ linh vị trước đó thêm ra mấy phần lực lượng, cuối cùng không có phụ lòng phụ thân trước khi Lâm Trung nhắc nhở. Tốt tốt, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Cùng theo tới Lý Công Phủ có chút đau đầu khuyên nhủ, ngươi cũng là mang hài tử thân thể, Trục Triệu cũng không muốn mệt mỏi. Nói xong, và hầu hạ nha hoàn cùng nhau đem mặt mũi tràn đầy mỏi mệt Hứa Kiều Dung đưa đi phòng khách nghỉ ngơi. Chờ sắp xếp cẩn thận Hứa Kiều Dung về sau, Lý Công Phủ nhường đi theo nha hoàn canh giữ ở bên cạnh, hắn thì lặng yên đi tới Hứa Trạch chính đường. Bạch Tố Trinh đã đợi chờ một hồi, hắn cũng là cẩn thận, coi như theo Bạch Tố Trinh bây giờ là quan hệ thân thích, có thể nên chú ý còn phải chú ý. Dù sao cũng là em vợ nàng dâu, thì ngay Lý Gian nói thì dễ mà nghe thì khó, hay là tại chính đường nói chuyện tương đối tốt, miễn cho truyền ra cái gì khó nghe lời đồn. Lại nói Bạch Tố Trinh gả cho Hứa Tiên về sau, bởi vì Hứa Tiên làm danh ý chí hướng, Bạch Tố Trinh thế nhưng là không ít ra tay giúp đỡ, không có mang thai trước thỉnh thoảng đuổi tới Hứa gia trung tâm y tế hỗ trợ nhìn xem bệnh. Kể từ đó, Bạch Tố Trinh dung nhan tuyệt thế liền hiện lộ tại bên ngoài, tự nhiên gây nên một trận hoành động. Mặc kệ thời đại nào cái gì thế giới, tuyệt thế mỹ nữ đều là tương đương nhận người ngấp nghé tài nguyên, Bạch Tố Trinh tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. May mắn có Lý Công Phủ cái này bắt đuổi, gọi đám kia ngấp nghé ra hỏa không dám lỗ mãng, không thì vẹn vẹn ứng phó dê sồm liền mệt mỏi ứng phó. Đâu còn có cái gì tâm tư cho bệnh nhân chữa bệnh. Giống hoa khôi nhìn chúng bán dầu lang, sau cùng thành công gả cho bán dầu lang, vượt qua hạnh phúc cuộc sống tốt đẹp chuyện xưa, cũng chính là chuyện xưa thôi, căn bản liền không biết có chuyện tốt như vậy. Coi như hoa khôi đã hoa tàn ít bướm, lấy bán dầu lang năng lực vẫn như cũ không gánh nổi, đây mới là chân thật nhất thế đạo. Bạch Tố Trinh vừa thấy tình huống không ổn, tại Hứa Gia trung tâm y tế hỗ trợ không đến mấy ngày liền trực tiếp bại lui, trực tiếp làm trạch phụ, coi như muốn dạy đạo Hứa tiên y thuật cũng có thể trong nhà dạy a. Cùng lúc đó, Hứa Kiều Dung cũng bị thỉnh thoảng mời đến Hứa Gia, một bên buổi tiếp nói chuyện phiếm giết thời gian, một bên cũng là một loại bản thân bảo hộ thủ đoạn, tối thiểu tồn tại căn bản cũng không dám lỗ mãng. Nếu thật là có không quan tâm gia hỏa, sau cùng đều sẽ chết được không minh bạch, không phải Lý Công Phủ âm thầm xuống tay độc ác, liền là Tiểu Thanh lấy phép thuật bố trí cả bẫy, tay ăn chơi cái nào chịu được. Đi ra chuyện như vậy, Lý Công Phủ tự nhiên muốn cẩn thận một chút. Anh rể, Tô Châu nơi đó ta có chút bận tâm. Bạch Tố Trinh cũng không cần khách khí, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, anh rể có thể hay không vận dụng quan phủ quan hệ, hỗ trợ điều tra một hai? Không phải nhường Tiểu Thanh cô nương đi sao? Lý Công Phủ có chút không hiểu, hỏi ngược lại, lấy Tiểu Thanh cô nương thực lực, sẽ không có vấn đề gì đi. Chỉ là gặp phải phiền phải thôi, cũng không phải sinh tử mối thù, có Tiểu Thanh cô nương như thế kết đan đại yêu ra tay, căn bản là không có vấn đề gì. Không sai, hắn đã sớm nhận ra Tiểu Thanh, chỉ là không có nói rõ thôi. Dù sao trước mắt Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh ở tại Hứa gia khu nhà cũ, Tiểu Thanh cô nương cũng ở chỗ này, căn bản là không có bao nhiêu gặp mặt cơ hội, cũng miễn đi xấu hổ. Có thể vị này thực lực, Lý Công Phủ ấn tượng 10 phần khắc sâu, không cho rằng không bảo vệ được Hứa Tiên an toàn. Tiểu Thanh thực lực chính xác không kém. Bạch Tố Trinh cũng không có phủ nhận, cười khổ nói, chỉ là ta lo lắng nửa đường xảy ra ngoài ý muốn. Hứa Tiên cái kia tính tình nàng hết sức rõ ràng, đối với y thuật tương đương si mê, hoặc là nói đối với thành danh khá là ý nghĩ, nàng liền sợ nhà mình quan nhân bởi vì ngại bất quá Hạnh Lâm đồng hành mặt mũi, bất chấp nguy hiểm tiếp tục lưu lại Tô Châu. Vậy được rồi. Lý Công Phủ trực tiếp đáp ứng, đây không phải việc khó gì, tiện tay mà làm thôi. Đệ muội, sư phụ để cho ta chuyển cáo ngươi, thật tốt an thai không nên bị bên ngoài lờ mờ chuyện làm quấy rầy tâm thần. Nói lời này lúc, Lý Công Phủ trên mặt thần sắc có chút cổ quái, rất là hiếu kỳ sư phụ Lôi Hổ cùng Bạch Tố Trinh quan hệ. Ngược lại không có hoài nghi gì tư tình, mà là cảm thấy Bạch Tố Trinh hết sức không đơn giản. Có thể vào được sư phụ pháp nhãn tồn tại, cho đến bây giờ hắn còn không thấy biết qua, liền là tiểu thanh cô nương cũng không thể gây nên sư phụ mảy may gợn sóng, có thể Bạch Tố Trinh nhưng có thể làm được. Trong lòng của hắn rõ ràng, Bạch Tố Trinh thực lực khẳng định tương đương khả quan, cho nên tại đối mặt cái này đệ mỗi lúc, Lý Công Phủ cũng không dám quá mức lỗ mãng. Bạch Tố Trinh đầu tiên là sững sờ, rất nhanh liền khôi phục bình thường, cười nói, ta đã biết, đợi ta hướng Lôi đạo hữu nói lời cảm tạ. Trong lòng lại không mặt ngoài như vậy là nhạt, bỗng nhiên dâng lên từng kia bất an cảm xúc, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thời gian vội vàng trôi qua, rất nhanh Tô Châu bên kia tin tức truyền đến, Hứa Tiên lại bị Lương Vương Thế Tử coi trọng, mời hắn đi tới tinh thần thay Lương Vương xem bệnh, đồng thời bỏ ra giá tiền rất lớn thu mua Hứa Tiên tại thưởng bảo trong buổi họp, lấy ra đồ chơi nhỏ. Hán Văn làm cái gì vậy? Hứa Kiều Dung trong nhà nhận được tin tức lập tức giận không chỗ phát tiết, cả giận nói, đệ muội đều nhanh muốn sản xuất, hắn lại còn nghĩ đi tới kinh thành thay quyền quý chữa bệnh. Không sai, tại Hứa Tiên truyền về trong nhà trong thư, nói gần nói xa rất có như vậy còn động tâm ý tứ. Hứa Kiều Dung sở dĩ như vậy phản ứng, ngoại trừ trong lòng nén giận bên ngoài, cũng là thay đệ đệ giải vây một loại phương pháp. Nàng đều lớn tiếng trách cứ đệ đệ mình, đệ mọi người ở bên ngoài trước mặt cũng không tốt lại nói không phải. Sợ là Lương Vương Thế Tử mời, không tốt thoái thác. Lý Công Phủ ngược lại là nói câu lời công đạo, chỉ là trong lòng nghĩ như thế nào, một chút cũng không có hiện lộ ra. Lương Vương Thế Tử cũng không phải loại lương thiện, cái thằng này tên tuổi đã sớm truyền khắp toàn bộ quan trường, chỉ cần cấp bậc cùng tin tức con đường linh thông người trong quan trường, cơ bản đều cửa nhỏ rõ ràng. Lấy Hứa Tiên nhu nhược kia tính tình, chỗ nào chịu được đỉnh cấp công tử bộ uy hiếp. Chỉ là tiểu thanh cô nương cũng tại Tô Châu a, có thể hay không xảy ra chuyện. Chương 833, 854, phúc họa tương ý vừa mừng vừa lo. Không thể không nói, Lý Công Phủ cái này dư hàng danh bộ tên tuổi, không phải gọi không. Tuy nói hắn theo tiểu thanh tiếp xúc thời gian không nhiều, lại là đưa nàng tính tình nhìn thấu. Vị này tiểu cô nãi nãi cũng không phải đèn đã cạn dầu, lúc trước cho dư hàng phủ nha chế tạo bao nhiêu phiền phức, nhường bao nhiêu bộ khoái bị chỉnh đầy bụi đất, hắn nhưng là có tương đương ấn tượng khắc sâu. Đừng nhìn tiểu thanh theo Bạch Tố Trinh về sau, một bộ trung thực nha hoàn bộ dáng, có thể kết đan đại yêu gia tính, như thế nào nói sửa liền có thể sửa được. Không phải sao? Rất nhanh Tô Châu liền có tin tức truyền đến, tiểu thanh cô nương phát biểu. Lương Vương Thế Tử cùng hộ vệ bên người xui xẻo, bị hung hăng đánh một trận. Cũng may tiểu thanh cô nương không có triệt để vắng đầu, đánh người thời điểm biến ảo thân hình khí chất, đồng thời còn đem tự thân diện mạo cho che lại, liền xem như người quen cũng trong thời gian ngắn nghĩ không ra trên người nàng. Sau đó, Tam Hoàng Tổ Sư sẽ tổ chức Hạnh Lâm Đại Hội không mở nổi, Hứa Tiên ngay tại 3 ngày sau cùng tiểu thanh cùng một chỗ quay trở về tiền đường, đến nơi đi tới kinh thành việc căn bản là không có nhắc lại. Tiểu thanh cô nương, ngươi làm được có hơi quá a. Lý Công Phủ thừa dịp Hứa Kiều Dung cùng Hứa Tiên tỷ đệ tự thoại ngay miệng, tại Hứa gia chính đường cùng Trắng Tố Chân cùng với tiểu thanh nói chuyện, mở miệng liền tức giận nói, có biết hay không, ngươi làm như vậy rất có thể dẫn tới cực lớn thai hoàng ẩm. Thế nào, cậu không ưa à nha? Tiểu thanh trực tiếp đánh trở về, ta nhìn Hứa tướng công lúc ấy đã có vẻ siêu lòng, tỷ tỷ đều nhanh muốn lâm buồn, hắn muốn làm gì? Trước tiên có thể trở lại chờ đợi đệ muội sinh hạ hài tử về sau, lại đi kinh thành không muộn a. Lý Công Phủ cũng có chút nổi nóng, bất mãn nói, có thể ngươi bây giờ đem Lương Vương Thế Tử hành hung một trận, sợ là về sau phiền phức càng lớn không dễ kết thúc. Hừ, nói dễ nghe. Tiểu Thanh chẳng thèm ngó tới, tức giận nói, liền Lương Vương Thế Tử xà nhà liền cái kia phách lối sức lực, sẽ cho phép Hứa tướng công trở lại thủ hộ lấy tỷ tỷ sinh con a? Lý Công Phủ lập tức á khẩu không trả lời được, hắn cũng không tốt che giấu lương tâm nói láo, lại nói ở trước mắt hai vị trước mặt nói láo, trong nháy mắt liền sẽ bị vạch trần có được hay không. Tiểu Thanh không muốn nói bậy, anh rể lo lắng cũng là bình thường. Một mực không lên tiếng Bạch Tố Trinh, thấy bầu không khí xấu hổ liền mở miệng hòa hoãn nói, việc đã đến nước này, lại truy cứu cũng không có gì tất yếu, hay là nghĩ biện pháp lẩn tránh phiền phức tốt. Hừ. Tiểu Thanh mặt mũi tràn đầy không vui hừ lạnh lên tiếng, nghiêng đầu đi một bộ không muốn nói chuyện tư thế. Tiểu Thanh cô nương bỏ qua cho. Lý Công Phủ có chút xấu hổ, bất đắc dĩ nói, ta cũng là có chút bận tâm quá mức, dù sao Lương Vương thế nhưng là đường đường tướng công, tay cầm đế quốc quyền hành đứng đầu quan viên, có thể vận dụng tài nguyên thực sự nhiều lắm. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh im lặng không nói, nghe được Lý Công Phủ cẩn thận giới thiệu Lương Vương tình huống, tâm tình cũng có chút hỏng bét, hoặc là nói có như vậy ý tưởng thấp vọng. Đại Tống đế quốc thực lực cũng không phải làm cho đùa, thật muốn triệt để động viên thậm chí tiên cấp cao thủ đều không chiếm được lợi ích, thậm chí hoàng thất liền có tiên cấp cường giả trấn thủ. Lương Vương xem như tướng công, có thể vận dụng triều đình tuyệt đại bộ phận lực lượng, coi như không thể tùy tiện sai khiến đứng đầu sức chiến đấu, có thể lục phiến môn cao thủ lại là có thể điều động. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh không phải người ngu, ở nhân gian lăn lộn thời gian dài như vậy, trong lòng cũng sớm đã có đếm. Chớ nói chi là, Lý Công Phủ cũng không ít cho các nàng phổ biến một chút có quan hệ triều đình lực lượng tin tức, đối với Đại Tống đế quốc cũng không dám lỗ mãng. Không thì, nếu thật là hai vị đại yêu đến tất cả đều là người bình thường tạo thành quốc gia, vậy còn không tiêu ngạo trời cao a. Lương Vương Thế Tử không cẩn thận, tại Tiểu Thanh cô nương trong tay bị thiệt lớn. Lý Công Phủ lắc đầu thở dài, bất đắc dĩ nói, chờ hắn mời đến vương phủ cao thủ, hoặc là lục phiến môn bên trong cường giả hỗ trợ, Tiểu Thanh cô nương ngụy trang rất dễ dàng liền sẽ bại lộ. Thật không phải nói khoác lác, lấy Lương Vương phủ lực lượng, muốn làm được điểm ấy không khó. Sợ cái gì, bất quá nước tới đất ngăn binh tới tướng đỡ mà thôi. Tiểu Thanh lại là lơ đễnh, cười lạnh nói, coi như thật ngăn cản không nổi, cùng lắm thì rời đi tiền đường là được. Bạch Tố Trinh lắc đầu không nói gì, trên mặt lo lắng lại là càng ngày càng sâu. Lý Công Phủ đoán được không sai, bị thiệt lớn, bị Tiểu Thanh hung hăng đánh một trận Lương Vương Thế Tử, một chút cũng không có từ bỏ ý đồ ý tứ. Hắn đều không có trở về kinh thành, mà là lấy thân phận của Lương Vương điều giang nam quan phủ cao thủ, nghiêm lệnh bọn hắn đem ngày đó dám can đảm đánh hắn hung thủ bắt được. Bất kể là ai, lại là phương nào thần thánh, bản thế tử cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Chính như Lý Công Phủ lo lắng như thế, Tiểu Thanh thân phận rất nhanh bại lộ, Hứa Tiên tự nhiên cũng đi theo bị để mắt tới. Tốt tốt tốt, chỉ là một cái tiền đường đại phu dám lớn lối như thế, còn dám đối bản thế động thủ, vậy cũng đừng trách bản thế tử lòng dạ độc ác, chúng ta đi tiền đường. Tiền đường Hứa phủ sân sau, ngày hôm đó bầu không khí khẩn trương tràn ngập nhàn nhạt máu tanh mùi vị. Hứa phủ duy hai nhân loại nha hoàn ra ra vào vào, thỉnh thoảng hướng lo lắng chờ đợi Hứa Tiên báo cáo phòng sinh tình huống. Hứa Tiên, Hứa Kiều Dung còn có cố ý xin nghỉ phép Lý Công Phủ tất cả đều lo lắng chờ đợi, thỉnh thoảng nhìn về phía phòng sinh, trong mắt đã lo vừa vui. Không sai, hôm nay đã là Bạch Tố Trinh hoài thai 10 tháng, sắp sản xuất thời gian. Trong phòng sinh Bạch Tố Trinh ngược lại là một mặt nhẹ nhõm, còn có rảnh rỗi nhàn công phu cùng Tiểu Thanh nói chuyện phiếm, gọi mời đến bà đỡ tặc lười không thôi, nhưng lại sinh lòng vui vẻ. Tốt như vậy, như thế sản xuất liền sẽ thuận lợi rất nhiều. Cũng liền tại ta nhất thời khắc, phòng sinh bỗng nhiên ánh sáng màu đỏ đại thịnh, mặc kệ là Bạch Tố Trinh hay là Tiểu Thành, lại hoặc là nha hoàn bà tử tư duy cũng có trong nháy mắt dừng lại. Đến nỗi bên ngoài lo lắng chờ Hứa Tiên đám người, căn bản cũng không có phát giác bất luận cái gì tình huống khác thường. Hoa. Một tiếng anh hài trong trẻo khóc nỉ non, trong nháy mắt xua tan cả phòng ánh sáng màu đỏ, nhường trong phòng sinh tất cả mọi người khôi phục bình thường, lập tức từng tiếng vui cười truyền ra. Chúc mừng Hứa tướng công, tỷ tỷ sinh hạ một cái mập mạp tiểu tử, mẹ con bình an. Tiểu Thanh tự mình ra phòng sinh, mặt mũi tràn đầy thoải mái hướng chờ đã lâu Hứa Tiên chúc, Hứa tướng công còn đứng ngây đó làm gì, phát tiền mừng à. A a a, ta cái này phát. Hứa Tiên mặt mũi tràn đầy vui vẻ liên tục gật đầu, cả người đều ở vào hoàng hốt trạng thái, chỉ biết khoa tay múa chân không biết làm sao. Ha ha Hàn Văn, chúc mừng a chúc mừng a. Lý Công Phủ mặt mũi tràn đầy thoải mái lớn tiếng chúc mừng, đồng nhiên nhìn thấy nhà mình nương tử ôm bụng một mặt đau đớn bộ dáng, lập tức cả kinh không nhẹ vội vàng đem hắn đỡ đến một gian khác phòng sinh, chính cái Hứa ra một mảnh gà bay chó chạy. Ngày đó, Hứa Tiên cùng nhi tử cùng với Lý Công Phủ con gái toàn bộ giáng sinh, Lý Hứa hai nhà rơi vào sung sướng biển cả. Lôi Hổ nghe tin, mang theo Tần Phong Võ Quán một đám môn nhân đệ tử đuổi tới Lý gia trúc. Công Phủ, có người kế tục ha. Nhìn thấy cười ngây ngô vui vẻ Lý Công Phủ, Lôi Hổ mỉm cười nói trêu chọc, đưa ngươi nhà con gái ôm đến xem, ta có đồ tốt đưa tiễn. Lý Công Phủ lập tức kinh hỉ, không nói hai lời liền từ nhà mình nương tử nghỉ ngơi trong phòng, đem vừa mới sinh ra không lâu khuê nữ của mình cẩn thận từng ly từng tí ôm đi ra. Cho, đưa nó đặt ở trong tã lót, đối với ngươi con gái rất có chỗ tốt. Lôi Hổ cổ tay một phen, lòng bàn tay vị trí xuất hiện một khối phát ra ôn nhuận ánh sáng bắt quái bạch ngọc phối sức, mỉm cười đặt vào nho nhỏ trong tã lót. Đệ tử cảm ơn sư phụ trọng thượng. Lý Công Phủ luôn miệng nói cảm ơn, trên mặt vui mừng không che giấu được. Hắn mặc dù nhìn không ra khối kia bắt quái ngọc sức nền tảng, có thể trên đó phát ra ôn nhuận ánh sáng trắng, nhường tinh thần hắn nhất thời rõ ràng toàn thân thoải mái, không cần hỏi nhất định là khó được bảo bối tốt. Không cần khách khí. Lôi Hổ khoát tay áo, ra hiệu Lý Công Phủ đem hải tử thả lại Hứa Kiều Dung chỗ, lại tại Lý gia chờ đợi không lâu liền cáo từ rời đi, chờ tẩy 3 ngày lại đến uống một chén. Trở lại võ quán, đột nhiên tâm huyết dâng trào, cẩn thận trải nghiệm một lát không khỏi lộ ra một vòng cười khẽ. Huyện Tiên Đường, sợ là khó được căn bình. Liên là không biết, mới Bạch Nương Tử truyền kỳ kịch bản đều bị sự xuất hiện của hắn quấy nhiễu liền xiển, Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh địch nhân, sẽ là phương nào nhân sĩ? Không sai, ngay tại vừa rồi hắn tâm huyết dâng trào, nhạy cảm phát giác được một tia chẳng lành khí tức bao phủ trong lòng, dường như có cái gì chuyện xấu sắp tại tiền đường bộc phát. Kỳ lạ nhất là, hắn nhạy cảm dự cảm đến, chuyện này chính mình cũng khó có thể tiếp tục siêu nhiên vật ngoại. Không cần phải nói, có thể cùng Lôi Hổ có như thế nhân quả dây dưa, cũng chính là môn hạ một đám đệ tử, nhất là ký danh đệ tử đứng đầu Lý Công Phủ. Lý Công Phủ gần nhất một mực không hề rời đi tiền đường, cho dù có địch nhân cũng sẽ không tùy tiện liên lụy đến Lôi Hổ, mà lần này đột nhiên tâm huyết dâng trào, nhắc nhở Lôi Hổ cũng không thể không nhiều hơn mấy phần cẩn thận cùng chú ý. Hiển nhiên, chuyện khẳng định không đơn giản. Trong nháy mắt liền nghĩ đến Hứa Tiên, trước đó hắn cũng có chỗ nghe thấy, cái thằng này tại Tô Châu sông lớn rắc rối, cùng kinh thành tướng công Lương Vương Thế Tử nổi lên xung đột, lần này phiền phức đoán chừng có 8-9 phần 10 liền là đến từ Lương Vương phủ uy hiếp. Nói thế nào, Lương Vương là cao quý đại tống đế quốc tướng công quyền hành ngập trời, có thể vận dụng tài nguyên thực sự quá cân bạc, chỉ cần thoáng xuất lực liền đủ để mời được nguyên thần cấp bậc cường giả xuất mã. Nguyên thần tu sĩ, nói thế nào đều là người tu hành bên trong cường giả. Liên là Lôi Hổ như thế đại thừa kỳ cường giả, cũng không thể không cẩn thận một chút, không thì xoay sở không kịp để phòng ai một cái hung ác, tuy nói không đến mức nguy hiểm đến tính mạng, có thể một hồi đau khổ lại là không thiếu được. Chớ nói chi là, San Phở Giang Xít cô chùa Pháp Hải lão hòa thượng còn dương dương mắt hổ, ai cũng không biết Lương Vương Thế Tử có thể hay không cùng muốn là kịch bản như vậy, theo Pháp Hải quấy nhiều đến cùng một chỗ. Lão hòa thượng này trong tay Phật bảo tướng làm khó chơi, Lôi Hổ cũng không như thế nào e ngại, có thể Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh tuyệt đối gánh không được. Bất quá, nếu là Pháp Hải lão hòa thượng như vốn là kịch bản thi triển hàng yêu thủ đoạn, đoán chừng sẽ cố gắng ăn giật mình. Người đi Lý ra cho công phủ để tỉnh một câu, đoán chừng tiền đường sẽ có chuyện phát sinh. Đưa tới võ quán bổ túc đệ tử, như thế như vậy phân phó, Lôi Hổ trên mặt lộ ra cười khẽ. Hứa Sĩ Dừng cùng Lý Bích Liên tất cả đều thuận lợi sinh ra, đoán chừng các phương nhân mã đã bắt đầu làm tốt động thủ chuẩn bị, cũng không biết chờ bọn hắn phát giác không đúng thời điểm, đến tột cùng sẽ là biểu tình gì. Cùng lúc đó, Lương Vương Thế Tử xài nhà liền, mang theo một phiếu tinh anh nhân viên, khí thế hùng hổ đến huyện Tiền Đường thành, sau khi vào thành không nói hai lời thẳng đến huyện nha mà đi. Gặp qua Thế Tử, huyện Tiền Đường tôn sớm ngay tại huyện nha trước cổng chính chờ, nhìn thấy người tới không kiêu ngạo không tự ti tiến lên làm lễ, trực tiếp hỏi, không biết Thế Tử này đến Tiền Đường, có gì muốn làm? Chương 834, 855, thừa hứng mà đến mất hứng mà về. Bản Thế Tử chuyến này chính là vì việc riêng, huyện tôn không cần khách khí. Lương Vương Thế Tử khoát tay áo, cùng huyện Tiền Đường tôn chào hỏi vài câu, không để ý đến đối phương thăm dò cùng chiêu đãi, trực tiếp dẫn người tìm chỗ khách sạn toàn bộ bao xuống chỉnh đốn. Đại nhân, Lương Vương Thế Tử đây là. Lý Công Phủ vừa vặn cũng tại, nhìn thấy Lương Vương Thế Tử một nhóm trong lòng chấn động, đám người sau khi rời đi trở về nha môn hậu đường, lúc này mới giả bộ như lo lắng mở miệng hỏi thăm. Bất quá một công tử bọn ngươi, chỉ cần hắn không tại tiền đường huyên náo quá mức, liền theo hắn đi thôi. Huyện Tôn hừ lạnh lên tiếng, lắc đầu không có nhiều làm để ý tới, chỉ để lại Lý Công Phủ như có điều suy nghĩ thân ảnh. Thế Tử, cái kia huyện Tiền Đường tôn quá mức ngạo mạn. Một bên khác bị Lương Vương Thế Tử một nhóm bao xuống khách sạn, đi theo ở bên hộ vệ thủ lĩnh, không vừa lòng phàn nàn nói, thật sự là thật to gan. Được rồi, đám này văn nhân chính là như vậy tính tình, cùng hắn so đo thực sự không có gì ý tứ. Sa Nha liền khoát tay áo, rời đi chủ đề trầm giọng nói, ngược lại là chúng ta cái này mục tiêu, các ngươi đều tìm hiểu rõ ràng sao, cũng không muốn xảy ra ngoài ý muốn. Yên tâm đi Thế Tử. Hộ vệ thủ lĩnh vô ngực bảo đảm nói, Hứa Tiên tên kia bất quá một cái bình thường đại phu, nhà hắn nương tử mấy ngày trước đây vừa vặn sinh hạ nhi tử, vui vẻ vô cùng. Hừ, không biết tốt xấu đồ vật, có hắn khóc thời điểm. Sa Nha liền mặt mũi tràn đầy khói mù, âm thanh lạnh lùng nói, cái kia gọi tiểu thanh yêu nữ đây, có hay không tại Hứa gia? Tại, còn lớn hơn sở bản in cả trang báo đảm nhiệm Hứa Tiên nương tử nha hoàn. Hộ vệ thủ lĩnh bẩm báo nói, Thế Tử, thuộc hạ lo lắng Hứa Tiên nương tử cũng không phải bình thường nhân vật. Lại không bình thường lại như thế nào? Sa Nha liền âm thanh lạnh lùng nói, lần này bản Thế Tử nhất định phải gọi là tiểu thanh yêu nữ bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn, thuận tiện cũng đem Hứa Tiên tên kia đưa vào đại lao. Chính như trước đó Lý Công Phủ cùng Bạch Tố Trinh lời nói như vậy, Lương Vương phủ thế lực không phải nói chơi, rất dễ dàng liền đem hành hung Sa Nha liền tiểu thanh cho nắm chặt đi ra. Sa Nha liền lúc nào nếm qua như thế lớn thua thiệt, biết được hành hung hắn ra hỏa về sau, lập tức triệu tập nhân viên đến đây trả thù. Tiểu thanh thực lực gọi hắn kiêng kỵ, lần này hắn mang đến người bên trong, thế nhưng là có mấy vị kết đan cảnh võ giả cùng tu sĩ, hắn thấy đủ để cầm xuống tiểu thanh cô nương. Một bên khác, Lý Công Phủ hạ nha về sau, vốn định tiến đến Hứa gia báo tin, chỉ là suy nghĩ một chút đi vòng đi Tần Phong võ quán. Tiểu thanh cô nương tính tình hắn lĩnh giao qua, nếu là để cho nàng biết được Lương Vương Thế Tử dẫn người đuổi giết mà đến, sợ là sẽ phải lập tức liền phát nổ, không chắc sẽ náo ra bao lớn nhiễu loạn. Kết quả tốt nhất, tự nhiên là Lương Vương Thế Tử làm ầm ĩ không nổi. Đừng tưởng rằng làm không được, chỉ cần có đầy đủ cường hãn cường giả ra mặt đàn áp, Lương Vương Thế Tử coi như trong lòng lại không phục bảy, cũng đành phải trung thực nhận thua. Sư phụ, Lương Vương Thế Tử dẫn người đến tiền đường. Nhìn thấy Lôi Hổ, Lý Công Phủ liên thanh cười khổ nói, kẻ đến không tiện a. Chuyện sớm hay muộn. Lôi Hổ lạnh nhạt nói, nhìn đến, tiền đường bình tĩnh thời gian, muốn một đi không trở lại. Còn xin sư phụ ra tay. Lý Công Phủ cười khổ thỉnh cầu nói, tối thiểu, đến làm cho hai nhà hài tử an tâm qua tuổi tròn. Việc này đơn giản. Lôi Hổ gật gật đầu, đồng ý, chờ hai ngày sau các ngươi hai nhà cùng nhau tổ chức tẩy bà yến, ta sẽ gọi cái kia xà nhà liền biết khó mà lui. Đa tạ sư phụ. Ngày hôm đó Lý gia trong ngoài vui mừng hớn hở phi thường náo nhiệt, Lý gia cùng Hứa gia cùng nhau sinh ra hải tử tẩy bà yến, ngay tại Lý gia tổ chức. Toàn bộ tiền đường tầng trên người ta, không phải gia chủ đích thân đến liền là phái gia trong nhà trọng yếu nhân viên tới cửa chúc mừng. Lý Công Phủ đã thành tiền đường cường lực nhất nhân vật một trong, cộng thêm Hứa tiên danh y thân phận, nguyện ý kết giao người ta thật lòng không muốn quá nhiều. Chỉ là, tới cửa khách mới phát giác được Lý Công Phủ có chút không quan tâm, cũng không biết vị này là chuyện gì xảy ra. Còn có thể là chuyện gì xảy ra? Lo lắng sư phụ không thể ngăn lại Lương Vương Thế Tử một nhóm. Thật nếu để cho Lương Vương Thế Tử trong nhà làm ầm ĩ, không nói trước trên mặt mũi có đẹp hay không, đoán chừng về sau hắn muốn tiếp tục trong nha môn lăn lộn cũng khó khăn. Có khả năng nhất là hai nhà tại tiền đường đều đợi không được, vì tránh họa không thể không ném nhà cửa nghiệp tránh xa hắn quê hương. Cảm kích Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh lại là bình chân như vậy, cũng không phải các nàng lá gan thật to lớn đến trình độ này, mà là đối với Lôi Hổ thực lực có lòng tin. Hôm đó Lý Công Phủ mời được Lôi Hổ rời núi về sau, lại lặng lẽ báo cho Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh cô nương. Tiểu Thanh cô nương liền là cái bạo than tính tình, cái nào chịu được như thế bất ức, lúc ấy liền nổ la hét muốn tìm Lương Vương Thế Tử xả nhà liền suối quậy. Còn tốt Bạch Tố Trinh đưa nàng ngăn lại, cũng báo cho nàng một ít chuyện. Tỷ tỷ, là thật sao? Chắc chắn 100%, Lôi đạo hữu thực lực tương đối cường hãn, ban đầu ở núi Thanh Thành lúc liền cùng ta tương xứng, sau đó tại Tây Hồ gặp nhau khi đó, ta đúng là nhìn không ra sâu cạn của hắn. Hừ, đoán chừng là dùng rồi ẩn nấp khí tức thủ đoạn, không có gì lớn. Có lẽ vậy, ta chính là muốn nói cho Tiểu Thanh ngươi, tất nhiên Lôi đạo hữu đáp ứng ra mặt, Lương Vương Thế Tử cũng đừng nghĩ làm ầm ĩ xuất động yên tĩnh đến. Ha ha, nếu không phải tỷ tỷ bây giờ thân thể khó chịu, ta không phải nhìn xem vị kia Lôi quán chủ có thủ đoạn gì không thể. Tất nhiên biết được Lôi Hổ sẽ ra tay cản trở Lương Vương Thế Tử, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh tự nhiên an tâm cực kỳ, so với Lý Công Phủ cái này cái gọi là võ quán đại đệ tử còn muốn có lòng tin. Lý Công Phủ nhìn ở trong mắt không biết nên khóc hay cười, không nghĩ ra sau khi nhưng cũng thả một nửa tâm, tối thiểu nhất hai vị này cô nãi nãi hiển nhiên sẽ không đích thân ra tay, như thế liền tốt như thế liền tốt. Nhưng chính là như thế, trong lòng cất chuyện, tiếp đãi thượng cửa khách mới lúc tự nhiên cứ gọi tâm tư nhạy cảm hạng người phát giác được không ổn, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều cái gì. Một bên khác, Lương Vương Thế Tử mượn khách sạn. Thời gian nhanh đến, chúng ta lên đường đi. Mắt thấy Thái Dương đã nhanh muốn rời đi giữa bầu trời, Sa Nha liền đứng dậy cười lạnh nói, thừa dịp cái kia hai nhà tổ chức tẩy ba lễ, thật tốt cho bọn hắn một niềm vui bất ngờ. Nói, chào hỏi hộ vệ bên cạnh thủ lĩnh một tiếng, sải bước hướng khách sạn cửa lớn đi đến. Chỉ là, đi tới cảm giác có chỗ nào không thích hợp, đột nhiên dừng bước quay đầu nhìn một cái, lập tức giận không chỗ phát tiết, cả giận nói, các ngươi chơi cái gì? Còn không mau đuổi theo. Nguyên lai, đi theo võ đạo cùng với tu sĩ cao thủ, còn có hộ vệ của hắn thủ lĩnh tất cả đều dừng bước không động, nhưng làm Xà Nhà liền tức giận đến quá. Chỉ là, đi theo võ đạo cùng tu sĩ cường giả, cùng với hộ vệ của hắn thủ lĩnh lại là không nhúc nhích, dường như bị người làm định thân pháp, chỉ có trên mặt lộ ra tràn đầy hoảng sợ cùng bất đắc dĩ. Các ngươi đây là? Xà Nhà liền giật nảy mình, hắn lại không phải người ngu, trong lòng cảm giác nặng nề lập tức biết được hỏng rồi, nhưng lại mặt mũi tràn đầy mờ mịt không nghĩ ra, không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Lan ra tiền đường, trong vòng một năm không được đến đây quấy rối, không thì bản tọa muốn cái mạng nhỏ ngươi. Đúng lúc này, trong hai bỗng nhiên truyền đến một đạo lạnh lùng vô tình quát chói tai, cả kinh hắn toàn thân cứng ngắc đứng yên không động, một trái tim như rơi vào hầm băng liền đại khí cũng không dám nhiều thở một ngụm. Lúc này khách sạn đại sảnh tương đương cổ quái, từng cái chỉ nhìn quần áo liền biết bất phàm tồn tại, liền như bị làm định thân chú đứng yên không động, quỷ dị mà kinh dị. Qua hồi lâu, đi theo võ đạo cùng tu sĩ cao thủ đầu tiên khôi phục bình thường, bọn hắn vội vàng vây quanh ở xà nhà liền bốn phía, gấp giọng nói, thế tử, vừa rồi có cao thủ đem chúng ta trấn trụ. Bây giờ nên làm gì? Lương Vương trong thai nghe được uy hiếp ngữ điệu, bọn hắn cũng đều nghe được, lúc này lại là sợ đến vỡ mật một chút lưu lại tâm tư đều không, cái gì cũng không sánh bằng được từ vợ con mệnh trọng yếu ha. Hô hô hô. Sa Nha liền lúc này cũng khôi phục khống chế đối với thân thể, không lo được cái chán quần quần trượt mồ hôi lạnh, một cái chống tại bên người võ đạo cường giả trên thân miệng lớn thở hổn hển, qua hồi lâu mới chậm rãi khôi phục bình thường. Không nghĩ tới a, nho nhỏ tiền đường lại có bực này cao thủ. Sa Nha liền một mặt khói mù, bất đắc dĩ nói, còn có cái gì dễ nói, chúng ta rút lui. Ra lệnh một tiếng, đi theo hộ vệ cấp tốc đem hành lý đóng gói, sau đó trực tiếp lên ngựa liền đi, bất quá thời gian uống cạn chung trà liền ra huyện Tiền Đường thành, dọc theo quan đạo cấp tốc rời xa cái này kinh khủng địa phương. Thằng đến đã không nhìn thấy Tiền Đường thành tường, Xa Nhà liền lúc này mới chậm lại mã tốc, quay đầu nhìn lướt qua, trong mắt tất cả đều là không cam lòng cùng căm hận. Vừa rồi ra tay tên kia, thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Thuận miệng đặt câu hỏi, đáng tiếc lại không người chủ động trả lời, bầu không khí vào đúng lúc này lộ ra tương đương xấu hổ. Thế nào, đều ra? Xa Nhà liền trên mặt lóe qua tràn đầy không vui, cả giận nói, không nghe thấy bản thế tử lời nói à? Thế tử, vị kia thực lực thâm bất khả chắc, như thế nào cái không lường được pháp, đến cùng có bao nhiêu lên? Tối thiểu cũng có nguyên thần trung kỳ trở lên tu vi, không thì không thể cùng lúc đem chúng ta toàn bộ chấn trụ khó có thể di động mảy may, thậm chí tâm thần đều chịu đến chấn áp. ta xem không chỉ, tối thiểu cũng có nguyên thần hậu kỳ cảnh giới, tuyệt đối không phải chúng ta có thể đối phó được. Đúng vậy à, thế tử trên người có vương phủ khí vận bảo hộ, bình thường nguyên thần người thật đúng là không dám lỗ mãng, một không tin tức liền có thể gây nên một chỗ quan khí bắn ngược, cùng với thần đỉnh thần linh chú ý, nếu là không có đầy đủ thực lực che giấu, cái kia thật sự là tự tìm phiền não rồi. Thế tử, chúng ta cũng không thể mạo hiểm, thiên kim chi tử tọa bất thủy đường a. Bản thế tử trong lòng hiểu rõ. Sa Nha liền sắc mặt âm trầm đến độ có thể giọt nước, không cam lòng giận dữ hét, thế nhưng là bản thế tử không cam lòng a, lúc nào nếm qua như thế lớn thua lỗ. Thế tử, vừa rồi vị kia thực lực quá mức kinh khủng, cũng không thể mạo hiểm a. Hộ vệ thủ lĩnh gấp vội vàng mở miệng khuyên nhủ, quân tử báo thủ 10 năm không muộn. Hừ, nói dễ nghe. Sa Nha cả ngón tay roi ngựa vùng một cái, tức giận nói, bản thế tử cũng không có tốt như vậy kiên nhẫn, đừng nói 10 năm, liền làm một tháng cũng chờ không kịp. Đi theo ở bên một đám hảo thủ lập tức hai mặt nhìn nhau, nhưng trong lòng thì đã sớm đánh trống lui quân. Lương Vương thế tử không sợ, bọn hắn cũng không muốn mạo hiểm a. Thật vất vả tu luyện đến bây giờ trình độ này, cũng không muốn chết được không minh bạch. Các người đó là cái gì ánh mắt, bản thế tử mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng cũng sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Sa Nha liền tương đương nhạy cảm, phát giác được bầu không khí cổ quái sau đó, lúc này giận dữ tức giận nói, bản thế tử có ý tứ là, mời đến cao thủ đối phó tên kia, ta còn thực sự cũng không tin, nho nhỏ tiền đường còn có thể ngăn trở bản thế tử bước chân hay sao? Thế tử cao kiến, ta vừa vặn có một vị Phật môn đại năng đề cử. Chương 835, 856, lặng yên không một tiếng động tụ khí vận. Trấn Giang San Phở Giang Xít cô chùa, ngày hôm đó bỗng nhiên đến rồi một vị quý khách. Tướng công Lương Vương thế tử bỗng nhiên đến thăm, dẫn tới chủ trì phương trượng Pháp Hải tự mình tiếp đãi. A Di Đà Phật, không biết thế tử bỗng nhiên đến thăm, có gì muốn làm? Sa Nha liền sắc mặt âm trầm, đồ đần cũng nhìn ra được tâm tình chẳng ra sao cả, Pháp Hải cũng không phải gặp cảnh khốn cùng tính tình, hàn huyên sau một lúc trực tiếp tiến vào đề tài chính. Đại sư có biết huyện tiền đường bên trong Thanh Xà Yêu? Sa Nha liền không có chút nào khách khí, nói thẳng, theo bản thế tử thủ hạ nói, hắn có kết đan thực lực. A Di Đà Phật, không dối gạt thế tử, tiền đường Thanh Xà Yêu lão nạp thật đúng là biết được. Pháp Hải hai tay hợp thành chữ thập, thản nhiên nói, tu vi xem như không sai. Sa Nha liền lười nhắc nhiều lời nói nhảm, trực tiếp ép hỏi, có chắc chắn hay không cầm xuống? Lão nạp xuất mã, dễ như trở bàn tay. Cái kia còn nói cái gì, bản thế tử thỉnh đại sư ra mặt, cầm xuống cái kia đáng giận Thanh Xà Yêu. Sa Nha liền ánh mắt sáng lên, vội vã không nhịn nổi nói, đại sư nếu là giúp ta bản thế tử lần này, nhất định có hậu báo. A Di Đà Phật, việc này lại là không vội vàng được. Pháp Hải một phái cao tăng tư thế, đáy mắt chỗ sâu lại là tinh quang lấp lóe, thản nhiên nói, Thanh Xà Yêu dễ đối phó, có thể hắn bên người Bạch Xà Yêu lại là pháp lực cao cường thần thông kinh người, muốn đối phó cũng không dễ dàng. Bạch Xà Yêu. Sa Nha liền chau mày, không nghĩ tới còn có ý bên ngoài, chần chừ nói, liền là hứa ra vị kia Bạch Nương từ sao? Đúng vậy, vị này thực lực tương đương kinh người. Pháp Hải trịnh trọng nói, hắn vốn là một cái 1000 năm Xà Yêu, trước đây không lâu vượt qua hóa hình lôi kiếp. Vượt qua hóa hình lôi kiếp 1000 năm Xà Yêu. Sa Nha liền giật nảy cả mình. Trong nháy mắt nghĩ đến huyện tiền đường trong thành vị kia kinh khủng tồn tại, hẳn là liền là vị kia 1000 năm Xà Yêu Bạch Nương tử hay sao? A Di Đà Phật, thế tử nếu là không có vẹn toàn chuẩn bị, lão nạp quyên nhủ thế tử không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Pháp Hải nghiêm túc cảnh cáo nói, nộ nhớ chọc tới nhiều loạn lớn, liền là thế tử cũng không tốt hướng tới đỉnh bàn giao. Lời này, lại là điểm chúng Xà Nha liền tử huyệt. Đại Tống đế quốc như mặt trời ban trưa, Lương Vương chính là đường đường tướng quốc quyền hành ngập trời, có thể khoảng cách một tay che trời kém đến quá xa, không nói những cái khác. Vẹn vẹn liền là quan văn tập đoàn thì không phải là Lương Vương có thể tùy tiện dung chuyện. Bởi vì văn khí có thể trực tiếp hiện hóa thần thông nguyên nhân, quan văn một mạch không chỉ là thế tục tập đoàn lợi ích, đồng thời cũng đại biểu cho Đại Tống đế quốc dựa vì trùng kiên siêu phàm lực lượng tập hợp. Quan văn tập đoàn theo đuổi là đế quốc ổn định, bởi vì chỉ có ổn định thế cục mới có quan văn thi triển sân khấu, một khi có người hoặc là thế lực nhấc lên nội bộ hỗn loạn, tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Sa Nha liền mặc dù xem như Lương Vương thế tử, nhưng cũng không dám dẫn lửa thiếu thân. Chỉ là, lửa giận trong lòng không cách nào phát tiết, thực sự phiền muộn cực kỳ. Chẳng lẽ liền không có biện pháp rồi sao? Tâm tình bực bội phía dưới, hắn cũng lười lại duy trì thế tử phong độ, mặt mũi tràn đầy khó chịu cả giận nói, bản thế tử muốn cái kia Thanh Xà Yêu đẹp mắt, lao hòa thượng ngươi có thể làm được hay không? A Di Đà Phật, lão nạp có thể làm được. Mắt thấy thế lửa không sai biệt lắm, Pháp Hải cũng không có lại dài dòng, nói thẳng, chỉ là sau đó cần thế tử đánh đổi một số thứ. Hừ. Sa Nha liền trên mặt lộ ra một vòng khó chịu, nhưng không có phát tác cố nén giận dữ nói, chỉ cần không phải quá phận, bản thế tử đều đáp ứng, chỉ hy vọng lao hòa thượng ngươi không phải nói ngoa liền tốt. Nói xong, xoay người rời đi, lười nhác tiếp tục cùng Pháp Hải dạng này lão hồ ly dây dưa, tâm tình lại là tương đương ác liệt. Đều không phải vật gì tốt. Huyện tiên đường thành gió êm sóng lặng, dường như Lương Vương thế tử hoàn toàn chưa có tới. Huyện tôn mặc dù nghi ngờ Sa Nha liền cử động, nhưng cũng không thèm để ý, bất quá chỉ là một ăn chơi thiếu gia thôi, căn bản là giá trị không được hắn quá mức coi trọng. Lý Hứa hai nhà đều đắm chìm ở tân sinh hải nhi tẩy ba lễ, trăng tròn sung sướng bầu không khí bên trong, ngoại trừ Lý công phủ cùng xanh trắng hai vị, căn bản cũng không biết được còn có Lương Vương thế tử gây chuyện một chuyện. Thời gian một năm, ta chỉ cho các ngươi tranh thủ thời gian một năm giám sóc. Hai đứa bé tẩy ba yến sau khi kết thúc, Lôi Hổ trong âm thầm nói đến hết sức trực tiếp, tại đây trong thời gian một năm, các ngươi tốt nhất khiêm tốn làm việc, đồng thời làm tốt ứng đối ngoại ý muốn chuẩn bị. Sư phụ, chẳng lẽ lại Lương Vương Thế Tử dám đùa mánh khỏe hay sao? Ha ha, ngươi cho là thế nào? Nói xong những này, Lôi Hổ trực tiếp rời đi, đến tiếp sau chuyện tự nhiên không cần đến hắn quan tâm. Lý Công Phủ cùng Tiểu Thanh cùng với Bạch Tố Trinh ngược lại là thương lượng thỏa đáng, tại sau đó trong thời gian một năm lấy khiêm tốn làm chủ, đồng thời cũng phải làm tốt ứng đối mưa to gió lớn chuẩn bị, thật nếu gặp phải khó mà chống cự biến cố, vương tha tiền đường gia nghiệp cũng không có gì lớn. Đồng thời, cũng phải phòng bị tại đây một năm kỳ hạn bên trong, Lương Vương Thế Tử đùa giỡn cái khác thủ đoạn ám tiễn đả thương người. Dù sao, Lương Vương xem như đại tống đế quốc tướng quốc, nắm giữ tài nguyên thực sự quá nhiều, tùy tiện làm chút ít thủ đoạn, căn bản là không cần đến Lương Vương Thế Tử tự mình ra mặt, đều có thể gọi Lý Hứa hai nhà ở thế tục phương diện chịu không nổi. Chuyện như vậy, Lý Công Phủ nghe qua rất nhiều cũng được chứng kiến không ít, đương nhiên sẽ không tùy tiện mắc lừa. Hai nhà thật muốn ở thế tục phương diện cắm, cũng chẳng trách Lôi Hổ cho một năm an toàn hứa hẹn, đó chính là bọn họ tự thân vấn đề. Trên quan trường có Lý Công Phủ tìm hiểu tin tức, may mắn lục phiến môn chính là trực tiếp lệ thuộc vào hoàng đế khống chế cường lực cơ cấu, coi như lấy Lương Vương tướng quốc chi tôn cũng không thể tùy tiện can thiệp. Lý Công Phủ bây giờ đã là nghe tiếng dư hàng danh bộ, chỉ cần hắn không có công khai cùng Lương Vương Thế Tử đối đầu, cơ bản cũng không cần lo lắng đến từ trên quan trường áp chế. Một khi hắn thành phủ nha lớn bộ đầu, liền là lấy Lương Vương quyền thế muốn dở trò, cũng phải bỏ ra không nhỏ một cái giá lớn. Vì một ngụm nột ngạt làm chuyện như vậy, tin tưởng Lương Vương sẽ không như thế làm ẩu, thật sự cho rằng hắn liền không có kẻ thù chính trị rồi sao? Đến nỗi tu hành giới khả năng phiền phức, thì do Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh xử lý, nhất định không thể gọi chuyện lan đến gần Hứa Tiên cùng Hứa Kiểu Dung tỷ đệ, càng không thể tổn thương đến hai nhà hải tử. Đặt thành ăn ý về sau, hai nhà sau đó mấy tháng thời gian quả nhiên gió êm sóng lặng, quả nhiên không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ngược lại là Tần Phong võ quán gần nhất danh tiếng không nhỏ, lại một nhóm bổ túc võ giả xuất sư, bọn hắn phân tán đi dư hàng các nơi, đi tới phủ thành trà trộn nhiều nhất, trong lúc nhất thời dẫn tới toàn bộ dư hàng phủ giang hồ ghé mắt, đối với Tần Phong võ quán thực lực lại có nhận thức mới. Bây giờ Tần Phong võ quán tuyệt đối là dư hàng đệ nhất giang hồ thế lực, cơ hồ mỗi một cái huyện thành, thoáng sáng sủa một chút thị trấn, cũng có Tần Phong võ quán điểm quán tồn tại, đây đã là một cô không hề kém lực lượng. Khiến cho dư hàng trên giang hồ xuống kinh ngạc chính là tiền đường Tần Phong võ quán tổng quán, cách mỗi 1-2 năm liền có một nhóm bổ túc đúng phương pháp cường lực võ giả rời núi, bọn hắn thực lực từng cái cường hành, đã dần dần trở thành dư hàng giang hồ lực lượng trung kiên. Mỗi một vị trải qua bổ túc võ giả ra quán sau thực lực kém cỏi nhất cũng có giả đàn sơ kỳ, mà lại số lượng ít nhất cũng có 10 người, thời gian mấy năm đã chừng 3 cái lượt bổ túc võ giả lần nữa xuất sư, bọn hắn lực lượng mạnh có thể thấy được chút ít. Thực lực như vậy, liền là tại phủ nha lăn lộn cái bộ đầu cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cũng chính là Lý Công Phủ lúc này còn chưa có đi phủ nha tiền nhiệm, cộng thêm đám này võ quán tinh anh từng cái khí thế phấn chấn có tự lập tâm ý, lúc này mới không có đem phủ nha bộ đầu cho bao chọn. Nhưng chính là như thế, mặc kệ là phủ nha hay là tất cả huyện nha, lúc này cũng có hoặc nhiều hoặc ít võ quán đệ tử tinh anh tồn tại, Tần Phong võ quán điểm quán càng là mọc lên như nấm. Cái này cũng chưa tính, cứ việc Lôi Hổ không có phân phó, có thể Lý Công Phủ cầm đầu hạch tâm đệ tử, lại là sớm đã thương lượng thỏa đáng, an bài bộ phận tâm tư linh động lại tính cách cẩn thận đồng môn, vô cùng không làm cho người ta chú ý phương thức gia nhập phương nam trong quân đội, tin tưởng lấy bọn hắn thực lực rất nhanh liền có thể ra mặt. Cũng không phải có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng mục đích, mà là Tần Phong võ quán mở rộng cần thiết. Này phương thế giới thế nhưng là có tiên thần Phật ma tồn tại, cái gọi là giang hồ cũng không đơn thuần, giống Tần Phong võ quán như thế thế lực mới xuất hiện muốn quật khởi cũng cấp tốc mở rộng, mặc kệ là lùn có giang hồ hay là nha môn quan phủ, lại hoặc là trong quân đội đều phải có nhất định lực ảnh hưởng. Không thì, nếu là cùng nơi nào đó cường đại mà đầu rắn đối đầu, khả năng dẫn tới từng cái phương diện áp chế lực lượng, mà không chỉ là lùn có chuyện giang hồ. Đương nhiên, những này tính toán cùng với bố trí, Lôi Hổ đều không có nhúng tay can thiệp ý tứ. Hết thảy đều là Lý Công Phủ cùng một đám hoạch tâm đệ tử gây nên, hơn nữa đạt được đệ tử tinh anh nhóm tán thành, không thì coi như Lý Công Phủ thân là đại sư huynh, cũng đừng nghĩ chỉ huy được một đám thực lực mạnh mẽ tâm cao khí ngạo đồng môn sư đệ. Theo võ quán thế lực cấp tốc mở rộng, tại từng cái phương diện cũng có bố trí, hơn nữa còn có hiệu quả rõ ràng về sau, Lôi Hổ kinh hỉ phát hiện tự thân khí vận lại có một chút điểm tăng lên, hơn nữa còn tại quần quần không dứt tăng lên bên trong. Hiển nhiên, đây chính là võ quán thế lực bành trướng mang đến khí vận tăng lên, hơn nữa còn là liên tục không ngừng khí vận vận chuyển, số lượng tuy bình thường nhưng thắng ở quần quần không dứt. Bản thân hắn cảnh giới cũng tại khí vận dưới sự trợ giúp, vẫn luôn đang từ từ kéo lên bên trong. Tuy nói Lôi Hổ lúc này đã đạt tới đại thừa trung kỳ cảnh giới, mỗi tiến lên trước một bước đều tương đương gian nan, nhưng có khí vận tương trợ liền là không giống, mặc kệ cảnh giới cửa ải như thế nào kiên cố, chỉ cần khí vận tích lũy đầy đủ liền có thể trợ giúp hắn nhẹ nhõm lấy được đột phá. Không chỉ có như thế, trước đó hắn ra mặt sợ quá chạy mất xà nhà liền một nhóm, cũng coi là giúp Bạch Tố Trinh không nhỏ bận điệu. Sau đó, Lôi Hổ vậy mà lại được một phần không keo kiệt vận. Vẹn vẹn đem cố này mới được khí vận triệt để tiêu hóa, hắn xem chừng tự thân cảnh giới, liền có thể chạm đến đại thừa trung kỳ đỉnh phong cảnh giới, gọi Lôi Hổ cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Chỉ có thể nói, Bạch Tố Trinh không hổ là nhất thời đứa con của số mệnh, coi như chỉ là phân thân, trên người khí vận cũng không phải bình thường tồn tại có thể so với được. Vốn là, lấy Bạch Tố Trinh phân thân trên người khí vận chi trọng, tu sĩ tầm thường muốn tìm phiền toái, đều sẽ chịu đến thiên địa khí vận phản vệ, cái đồ chơi này mặc kệ cảnh giới gì tu sĩ đều chịu không được. Có thể hết lần này tới lần khác, xa nhà liền không phải người trong tu hành, mà lại trên người còn mang theo 10 phần nồng đậm đại tống đế quốc xem khí, thậm chí bởi vì hắn xuất thân hoàng gia chi lẻ nguyên nhân, còn có như vậy ý tưởng mỏng manh đến cơ hồ khó mà phát giác long khí, lại là có thể triệt tiêu Bạch Tố Trinh phân thân trên người khí vận phản vệ. Đây cũng là xà nhà liền có thể nên ngang lấn đến cửa ra vào, còn không có chịu đến khí vận phản vệ ngoài ý muốn nổi lên chủ yếu duyên cớ. Lôi Hổ nếu như không ra tay lời nói, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh thật đúng là phải triệt để hiện lộ vết tích. Chương 836, 857, lơ là sơ suất bị nhốt trấn giang. Ngay hôm đó, Lý Công Phủ từ nha môn trở lại. "Công Phủ, nói với ngươi chuyện gì?" Hứa Kiều Dung tiến lên đón, một bên giúp Lý Công Phủ trừ bỏ trên người cho bụi, một bên cười nói, "Ta dự định cùng đệ muội cùng đi San Phở Giang Xít cô chùa dân hương." Lý Công Phủ giải áo khoác động tác trì trệ, sau đó lại khôi phục bình thường hiếu kỳ nói, "Như thế nào đông nhiên liền có ý nghĩ như vậy, thân thể ngươi mới vừa vặn nuôi trở lại a?" "Ta cũng là nghe nói San Phở Giang Xít cô chùa Bồ Tát đứng linh nghiệm, cho nên liền nghĩ tiến đến thay Bích Liên cầu Bồ Tát sở hữu." Hứa Kiều Dung theo bản năng cười nói, "Vừa vặn ta cùng đệ muội trong nhà ổ không ngắn thời gian, đi ra ngoài hít thở không khí cũng tốt." "Thế nào, ngươi còn không có theo đệ muội thương lượng xong?" Lý Công Phủ mở miệng cười, có thể đáy mắt nhưng không có mảy may ý cười, hiếu kỳ hỏi, "Ngươi làm sao sẽ biết đệ muội nguyện ý chạy đến trấn Giang vậy đi thay hải tử cầu phúc? Ngươi hỏi thế nào ngốc như vậy vấn đề?" Hứa Kiều Dung tức giận nói, "Không đều như vậy à, liền ta biết liền có mấy nhà nữ tử, ngay tại tháng này trước trước sau sau đều đi San Phở Giang Xít cô chùa bái Bồ Tát." Lý Công Phủ im lặng, nửa ngày mới lắc đầu nói, "Ngươi hay là yên tĩnh điểm đi, chờ Bích Liên lại lớn một chút, ngươi tự mình mang nàng đi không phải càng lộ vẻ thành ý?" Không đợi nhà mình nương tử mở miệng, hắn vừa tiếp tục nói, "Lại nói hài tử còn nhỏ như vậy, như thế nào đều cách không được nương tử chăm sóc, ngươi liền nhẫn tâm cứ gọi hài tử cách mấy ngày không gặp được a?" "Cái này..." Hứa Kiều Dung nhất thời không nói chuyện, ngẫm lại đúng là cái này lý, tiểu Bích Sen lúc này mới hơn một tháng lớn, chính là cách không được người dốc lòng chiếu cố thời điểm. Từ tiên đường đến trấn Giang một chút không gần, vừa đi vừa về một chuyến tối thiểu đến mấy ngày thời gian, vừa nghĩ tới mấy ngày không gặp được nhà mình con gái ruột, lòng của nàng liền một trận khó chịu, trần trơ nói, "Vậy liền chờ Bích Liên lớn tuổi điểm lại đi. Thiếu nghĩ những thứ này có không có, bái Bồ Tát lúc nào không thể đi." Lý Công Phủ tức giận nói, "Bây giờ hài tử còn nhỏ như vậy, nương tử liền ít dạy vò điểm đi." Quay đầu, hắn đi Lý ra vọt cửa thời điểm, lấy làm trò đùa phương thức, đem việc này cùng em vợ Hứa Tiên, cùng với Bạch Tố Trinh nói rõ một trận, sau cùng Liên Thanh cười khổ biểu thị không hiểu. Cười toe toét nói một trận, chờ Lý Công Phủ rời đi, Hứa Tiên cũng đi trung tâm y tế bận rộn sau đó, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh sắc mặt chậm rãi biến đến đóng băng. "Thật đúng là âm hồn bất tán a." Bạch Tố Trinh lãnh đạm nói, "San Phở Giang Xít cô tự chủ cầm pháp hải cùng ta ngày xưa có toán, chính là Phật môn nhất đẳng cường đại tu sĩ, một khi chúng ta tỉ muội bước vào San Phở Giang Xít cô chùa, có thể hay không bình yên rời khỏi đều khó nói cực kỳ. Khẳng định là cái kia Lương Vương Thế tử chủ ý, lần này lại còn đem San Phở Giang Xít cô chùa pháp hải lão hòa thượng mời ra được, thật là đáng chết." Tiểu Thanh cả giận nói, "Tỉ tỉ, nếu không chúng ta trực tiếp đuổi giết kinh thành, chơi chết cái thằng này được rồi." "Tiểu Thanh không nên nói bậy." Bạch Tố Trinh giật nảy mình, hướng Tiểu Thanh liếc mắt tức giận nói, "Kinh thành tàng long ngọa hổ, sợ bên trên tùy tiện một vị tướng công ra tay, chúng ta tỉ muội đều chịu không nổi, ngu như vậy lời nói thì không cần nói." "Vậy tỉ tỉ có biện pháp nào?" Tiểu Thanh buồn bực nói, "Cũng không thể trơ mắt nhìn xem người khác tính toán chúng ta a." "Trước không muốn mắc lừa." Bạch Tố Trinh có chút đau đầu, trước mắt mặc kệ là tướng công hay là hài tử đều không cho phép bọn hắn lung tung tàn phá bừa bãi, chỉ được buồn bực nói, "Chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp là được." Tiểu Thanh hết sức buồn bực, nhưng cũng đối với cục diện như vậy không thể làm gì. "Cũng không thể trực tiếp đánh lên San Phở Giang Xít cô chùa a." Nàng ngược lại là có như thế dũng khí, đáng tiếc San Phở Giang Xít cô chùa chính là phương Nam Phật môn trọng địa, vẹn vẹn pháp hải lão hòa thượng thì không phải là dễ tới bối phận, ai biết vụng trộm còn có rất không có ẩn nút lực lượng. Cùng vốn là kịch bản không giống, bởi vì Lý Công Phủ thân phận cùng biết tin tức bất đồng, Tiểu Thanh tự nhiên đối với Đại Tống Đế quốc, cùng với Phật đạo cùng với quan phủ ba nhà thế lực cường đại, có càng thêm khắc sâu lý giải cùng nhận biết. Mặc kệ nhà ai, đều không phải nàng có thể tùy ý hồ nháo. Làm không tốt, chẳng biết lúc nào liền sẽ toát ra nàng tuyệt đối không trêu chọc nổi tồn tại cường hãn. Tiểu Thanh mặc dù tính tình chính trực lỗ mãng, vẫn còn không tới tự tìm đường chết điên cuồng cấp độ. Bên cạnh không nói, vẹn vẹn lấy Tần Phong Võ quán tổng quán một đám đệ tử tinh anh thực lực, cộng thêm Lý Công Phủ trấn thủ huyện nha bộ khoái lớp, thì không phải là nàng có thể tùy ý trêu chọc sức mạnh cường hãn. Ai cũng không biết, Lương Vương Thế tử có thể hay không có khác bố trí, cùng San Phở Giang Xít cô chùa pháp hải lão hòa thượng thông đồng làm bậy, chính ám đâm đâm trở lấy các nàng 2 tỷ mỗi chủ động tiến đụng vào cả bẫy. Trên đời này, cho tới bây giờ chỉ có ngàn ngày làm trộm, nhưng không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Mặc kệ phòng hộ đến có bao nhiêu nghiêm mật, luôn có cẩn thận mấy cũng có sơ sót thời điểm. Không phải sao? Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đem Hứa ra trạch viện phòng hộ đến nghiêm mật vô cùng, dựa theo Lý Công Phủ lời giải thích, liền theo tường đồng vách sắt cũng giống như, đừng bảo là mâu tặc liền là con rồi bay đi vào cũng đừng nghĩ giấu giếm được trong phủ chủ nhân thay mắt. Đáng tiếc, cơ hồ mỗi ngày đều muốn ra ngoài trợ lý làm nghề y Hứa Tiên, lại là một cái cực lớn sơ hở, hơn nữa còn là một cái tạm thời không cách nào ngăn chặn lớn lỗ thủng. Không phải sao? Theo thời gian lâu ngày, Hứa Tiên danh y tên bốn phía lan truyền, tối thiểu phủ cận phủ huyện cũng biết đại danh của hắn, đồng thời cũng hiểu biết tiền đường ra một vị thủ đoạn lợi hại danh y liễu. Sau đó, trung quanh phủ huyện đến đây cầu ý bệnh nhân nối liền không dứt. Hứa Tiên mỗi ngày ở vào bận rộn cũng vui vẻ trạng thái, chỉ cần về đến nhà trên mặt đều treo vui vẻ nụ cười thỏa mãn, ngoại trừ quan tâm hài tử cùng nương tử bên ngoài, nói tất cả đều là y quán chuyện. Tại đây cấp trên, Bạch Tố Trinh thế nhưng là giúp Hứa Tiên không ít việc. Hứa Tiên rất nhiều không hiểu y thuật, đều là Bạch Tố Trinh nhuận vật y mắng dạy bảo, vừa mới bắt đầu Hứa Tiên còn không có kịp phản ứng, trở về sau một lúc sau số lần càng nhiều, đồ đần cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Nếu là đổi lại người bình thường, khẳng định lại bởi vậy cảm giác phu cương bất chấn, trên mặt gây khó dễ mà gây sự với Bạch Tố Trinh, nam nhân có đôi khi liền là như thế giả mồm. Hứa Tiên thì lại khác, kịp phản ứng sau hắn đối với nương tử càng thêm kính trọng, đồng thời cũng hiểu biết nương tử y thuật hơn mình xa, về sau gặp được cái gì khó mà giải quyết bệnh nhân, hắn cũng không có cảm giác xấu hổ trở lại hướng nương tử thỉnh giáo, điểm ấy càng gọi toàn gia thân thích hài lòng. Theo danh tiếng càng lúc càng lớn, cần Hứa Tiên đến khám bệnh tại nhà số lần cũng dần dần nhiều hơn. Không có cách, giang nam vùng này quyền quý quả thực không ít, coi như Hứa Tiên có Lý Công Phủ cái này anh rể làm hậu thuẫn, cũng không chịu nổi cái nhóm này quyền quý bệnh nhân nhiệt tình, một tới hai đi liền bắt đầu tới cửa trần trị. Vừa mới bắt đầu Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh còn hết sức cẩn thận, chỉ cần Hứa Tiên đến khám bệnh tại nhà liền sẽ âm thầm theo dõi, kết quả vẫn luôn 10 phần bình thường, cũng không có ngoại ý muốn nổi lên tình trạng. Xa nhất thời điểm, Hứa Tiên thậm chí được mời đến Nam Đô thay người trần trị xem bệnh, đều chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Một lúc sau số lần càng nhiều, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh cũng đều khó tránh khỏi lười biếng tinh thần, sau đó liền thỉnh thoảng lọt mất một hai cái địa phương, chỉ thuê Tiêu cục hộ vệ là được. Hai ngày trước, Hứa Tiên lại tiếp một cái xuất ngoại trần trị công việc, mục tiêu chính là Trấn Giang. Hứa Tiên chỉ theo trong nhà tùy ý lên tiếng chào hỏi, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh cũng đều không sao cả để ý, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng thỉnh mấy vị Tiêu cục hộ vệ chuyện. Kết quả, lần này lại là xảy ra chuyện. Nửa tháng sau, Trấn Giang bên kia truyền đến tin tức, Hứa Tiên bị San Phở Giang Sít Cô chùa Phương Trượng Pháp Hải mời lên núi, trong thời gian ngắn sợ là sẽ phải không được nhà rồi. Pháp Hải ghê tởm. Liên là gần đây dịu dàng hiền lành Bạch Tố Trinh, cũng nhịn không được mặt nạ xương lạnh nổi giận phừng phừng, Pháp Hải quá phận. "Tỷ tỷ, để cho ta đi trước gặp một lần Pháp Hải lão hòa thượng, cân nhắc một chút hắn chất lượng, tỷ tỷ lại ra tay không mượn." Tiểu Thanh nhao nhao muốn thử, trực tiếp bày tỏ sáng thái độ, việc này tuyệt đối không thể nhịn. "Không tệ, Tiểu Thanh cô nương nói không sai." Lý Công Phủ mặt trầm như nước, nghe tin sau chạy tới đầu tiên Hứa ra báo tin, lúc này cũng là trong lòng nổi nóng khó chịu nói, không phải cho Pháp Hải lão hòa thượng một chút giáo huấn, không thì về sau phiền phức không thể thiếu. Ai biết, đường đường danh truyền phương Nam Phật môn cao tăng, vậy mà chơi như thế một tay, thẳng gọi người phiền muộn đến suýt chút nữa hộc máu. Đáng giận hơn là, Pháp Hải thanh danh quá tốt, bọn hắn liền là muốn dùng cái này bôi đen đều khó mà làm được, dân chúng tầm thường căn bản cũng không tin a. Lần này, không cách nào trong thời gian ngắn xúi dục dư luận ngược lại bức, muốn đem Hứa Tiên cứu ra cũng chỉ có thể cầm thực lực nói chuyện. Bạch Tố Trinh mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nghiêm túc, quyết đoán nói, lần này, Tiểu Thanh đi trước thăm dò một phen, nếu là Pháp Hải lão hòa thượng ngang ngược vô lễ lời nói không chừng ta liền muốn tự mình ra tay rồi. Lời mặc dù nói đến có khí phách, nhưng trong lòng lại quả thực không chắc. Bản tôn tại Lê Sơn mẹ già sơn môn đã rơi vào chiều sâu trạng thái tu luyện, muốn đem thức tỉnh cũng không dễ dàng, càng có khả năng đánh gãy bản tôn tiến độ tu luyện. Dùng cái này lúc tu vi của nàng, thật đúng là không có năm chắc có thể từ San Phở Giang Sít Cô chùa thành công cấp người. Nếu thật là đến thời khắc mấu chốt, coi như bại hoại khí vận nàng cũng không thể không liều một phen, tướng công Hứa Tiên nhất định phải an toàn về nhà. Ta cũng sẽ lấy nha môn danh nghĩa thử một lần. Lý Công Phủ lòng tràn đầy khó chịu, lãnh đạm nói, Pháp Hải lão hòa thượng tên tuổi mặc dù không nhỏ, vẫn còn không thể ảnh hưởng quan phủ làm việc, nếu thật là đem ta chọc tới, nhất định phải gọi lao hòa thượng này để mắt. Anh rể, có thể hay không mời được Lôi quán chủ? Bạch Tố Trinh trong lòng hơi động, trực tiếp mở miệng hỏi, nếu là tạm thời không cần kinh động sư phụ ta. Lý Công Phủ khoát tay nói, lúc này tình huống không rõ, cũng không biết việc này chính là Pháp Hải một người gây nên, hay là cùng người hợp mưu. Nói đến đây hắn dừng một chút, chờ Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh tiêu hóa sau lúc này mới tiếp tục nói, sư phụ ta chỉ có thể xem như sau cùng đảm bảo tồn tại, ngay từ đầu lại là không thể mời hắn ra tay, miễn cho gọi vụng trộm hạng giá áo túi cơm không dám vọng động, ngược lại phiền phức. Cũng chỉ có thể như thế. Cứ việc đối tại Lý Công Phủ lời giải thích có chút không vừa lòng, nhưng Bạch Tố Trinh cũng không có nói lời phản đối, giống Lôi Hổ như thế đại thừa cảnh tu sĩ, trong lòng luôn cảm giác mời được một lần, chính nàng liền sẽ ít một chút cái gì. Cứ việc chỉ là một con 10 phần mơ hồ cảm ứng, có thể Bạch Tố Trinh nhưng lại không thể không cẩn thận. Đệ muội yên tâm, ta sẽ gọi Trấn Giang cái kia một vùng võ quán các sư đệ xuất thủ tương trợ. Lý Công Phủ cảm giác có chút không có ý tứ, bổ cứu nói, tin tưởng có ta những cái kia đã dương danh giang hồ sư đệ tương trợ, coi như nhất thời không thể đem Hán Văn Bình Yên cứu ra, nhưng tự vệ sẽ không có vấn đề gì. Bạch Tố Trinh nghe vậy trong lòng bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể như thế. Chương 837-858, đầm rồng hang hổ San Phở Giang Sít Cô chùa. Ai cũng không ngờ tới, Tiểu Thanh vừa đi liền không có tin tức. Mà tại San Phở Giang Sít Cô chùa, Hứa Tiên chính chịu đến trước nay chưa từng có trùng kích dày vò. Hứa thí chủ, nhà ngươi nương tử bên người nha hoàn là đầu thanh xà yêu ngươi cũng nhìn thấy, bây giờ còn hoài nghi ngươi nương tử không phải yêu quái à? Pháp Hải một mặt nghiêm túc, quát lên, không muốn lại chấp mê bất ngộ. Nói vây tay, Phật bảo bắt mạnh phi tới tay tâm, rồi ngón 1.1 đầu thanh xà tại trong lúc đó du lai đang thứ, thỉnh thoảng còn truyền đến Tiểu Thanh phẫn nộ gào thét, ghê tởm lão hòa thượng, còn không thả ta đi ra ngoài. Hứa Tiên sắc mặt càng thêm tái nhợt, hai mắt vô thần hiển nhiên tinh thần nhận lấy cực lớn đả kích. Không sai, Tiểu Thanh cô nương chính xác đủ thô bạo, Bạch Tố Trinh chỉ là bảo nàng đi tới Trấn Giang tìm hiểu tin tức. Kết quả vị này biết được Hứa Tiên bị mạnh mẽ lưu lại tại San Phở Giang Sít Cô chùa về sau, không nói hai lời liền cưỡng ép xông vào sân môn. Sau đó, liền triệt để bi kịch. Tiểu Thanh thực lực theo Pháp Hải chênh lệch quá lớn, mà lại Pháp Hải còn cố ý muốn gọi Hứa Tiên mở mang tầm mắt, đối với Bạch Tố Trinh hết hy vọng, trực tiếp vận dụng Phật Bảo Bát Mạnh đem Tiểu Thanh nhận lấy, nhẹ nhõm bức ra Tiểu Thanh nguyên hình. Hứa Tiên vừa thấy dọa đến mặt mũi trắng bệnh, vốn còn muốn chỉ trích Pháp Hải lừa người, nhưng ai có thể tưởng Tiểu Thanh đến rồi hoàn hồn trợ công. Cũng không biết Phật Bảo Bát Mạnh không gian cùng bên ngoài ngăn cách hay là chuyện gì xảy ra, hết sức hiển nhiên bị thu nhận Tiểu Thanh cũng không phát giác Hứa Tiên nhìn chăm chú, nóng vội phía dưới lớn tiếng la hét muốn Pháp Hải thả nàng đi ra ngoài. Thanh âm cùng tính tình lại là không lừa được người, Hứa Tiên lập tức như bị sét đánh cả người đều không tốt. "Không không không, nhà ta nương tử không phải yêu quái." Hứa Tiên giống chịu hết sức kích thích, vội vàng lắc đầu khoát tay lớn tiếng nói, "Đại sư nhất định tính sai." "Đúng, nhất định là đại sư tính sai. Nhà hắn nương tử ôn nhu như vậy, thiện lương quan tâm hào phóng, làm sao lại là hung tàn lãnh huyết yêu quái đâu?" Nói thì nói như thế không sai, có thể trong lòng của hắn lại là chôn xuống hoài nghi hẳn giống, có tiểu thanh biến thành thanh xà yêu tiền lệ tại, muốn hắn cùng Bạch Tố Trinh khôi phục lại trước kia như keo như sơn trạng thái, cũng là không thể nào. Pháp Hải thấy vậy cũng không nhiều làm dây dưa, chỉ là hư lạnh lên tiếng, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy đều là trào phúng. Cái gọi là người giả thành tinh, Pháp Hải trấn thủ San Francisco chùa hơn 10 năm, đối với đạo lý đối nhân xử thế không nói không sai tại tâm, nhưng cũng là rất có tâm đắc. Hắn cái nào nhìn không ra Hứa Tiên trong lòng dao động, cho nên cũng không có vội vàng bức bách, miễn cho lên nghịch phản tâm lý. Tin tưởng không cần đến bao lâu, Bạch Tố Trinh liền sẽ chủ động đến đây, chỉ cần vị này tức giận bộc phát, vậy liền rơi xuống Pháp Hải cả bẫy, về sau tuyệt đối chịu không nổi. Hắn không chỉ có muốn cọ Bạch Tố Trinh khí vận, hơn nữa còn muốn gọi Bạch Tố Trinh ăn đau khổ lớn, không thì khó tiêu mối hận trong lòng. Vốn là trong kịch liền là như thế, hắn sử dụng tạm giam Hứa Tiên ám muội thủ đoạn, kết quả lại là dẫn tới Bạch Tố Trinh giận tím mặt nước khắp San Francisco, tạo xuống vô biên sát nghiệt, kết quả lấy Bạch Tố Trinh cường đại khí vận, cũng không thể không tại trong lôi phong tháp qua cái 18 năm. Ác liệt nhất hậu quả là, Bạch Tố Trinh trên người khí vận bị triệt tiêu hơn phân nửa, vốn là có hy vọng kim tiên tồn tại, kết quả sau cùng có thể lăn lộn thành thiên tiên đã đến đấy. Có thể nói, Pháp Hải tạm giam Hứa Tiên chiêu này, đem Bạch Tố Trinh hố đến quả thực không nhẹ. Càng quan trọng hơn chính là, về sau Bạch Tố Trinh bị giam giữ tại Lôi Phong Tháp 18 năm, Hứa Tiên cũng quy y thành hòa thượng, kết quả chờ Hứa Sĩ trong rừng Trạng Nguyên giúp cha mẹ thoát bên trong bể khổ về sau, rất rõ ràng có thể nhìn ra được Hứa Tiên cơ hồ đều phế đi. Cả người đều một sững sờ, Bạch Tố Trinh cùng hắn lại cùng một chỗ, cảm giác nói không nên lời không hài hòa, liền theo một cái dáng vẻ nặng nề lão hủ, không nhìn thấy 18 năm trước mảy may tinh thần phân chấn. Cho nên nói, Pháp Hải độc ga, chân thực độc đến không được. Tình hình dưới mắt, hiển nhiên Pháp Hải vẫn như cũ chuẩn bị chơi chiêu này. Không nói những cái khác, Hứa Tiên cơ bản liền bị phát hiện ra nguyên hình Tiểu Thanh dọa sợ, vốn cũng không phải là tâm trí kiên nghị hạng người, lúc này càng là nghi thần nghi quỷ đối với nhà mình nương tử Bạch Tố Trinh lên hoài nghi chi niệm. Cứ việc loại này ngăn cách không sâu, có thể hoài nghi hạt giống đã xuất hiện, Pháp Hải thủ đoạn cũng coi là trước thời hạn thành công bộ phận đi. Bạch Tố Trinh ra sao Hứa tồn tại, chỉ cần phát giác được Hứa Tiên hoài nghi trong lòng cùng ngăn cách, cộng thêm còn có Tiểu Thanh cái này nhìn Hứa Tiên không thế nào thuận mắt tồn tại của vũ, làm sao có thể nuông chiều. Cứ việc Hứa Tiên biểu hiện được rất là ngoan cố, có thể Pháp Hải đôi mắt giàn mua bao nhiêu sắc bén, sao có thể nhìn không ra trong lòng của hắn điểm này ý nghĩ. Trong lòng có chút điểm thất vọng, có thể đối tình huống dưới mắt nhưng cũng coi như có thể tiếp nhận. Tiếp xuống, liền là chờ đợi Bạch Tố Trinh chủ động đưa tới cửa. Đến nỗi cùng Lương Vương Thế Tử ước định, Pháp Hải căn bản là không có như thế nào để ở trong lòng. Bất quá một ăn chơi thiếu gia thôi, lại còn coi chính mình là Thiên Vương lão tử hay sao? Lại nói, Thanh Xà Yêu đã bị hắn hung hăng thu thập một trận, đã coi như là cho Lương Vương Thế Tử báo thù, chuyện sau đó liền theo Lương Vương Thế Tử không có gì quan hệ. Không phải Pháp Hải xem thường Lương Vương Thế Tử, xà nhà liền thật muốn trêu chọc một vị khả năng đại thừa kỳ đại yêu lửa giận, liền là Lương Vương cũng ăn không quá tiêu, không bỏ ra cực lớn một cái giá lớn đều gánh không được. Coi như xà nhà liền là Lương Vương phủ Thế Tử, cũng chịu đựng không nổi thảm như vậy đau một cái giá lớn. Không nên quên, Lương Vương hay là trong tông thất người, một khi Lương Vương thanh thế gặp khó thậm chí bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn, đại biểu cho hoàng tộc thực lực và thanh thế đi theo gặp khó, trong đó con cuốn nhiều đi, xà nhà liền thật đảm đương không nổi trách nhiệm như vậy, làm không tốt liền Thế Tử vị trí đều không gánh nổi. Hiển nhiên, xà nhà ngay cả mình cũng hiểu biết điểm này. Không thì, hắn sẽ không ở nghe nói Bạch Tố Trinh thực lực so Tiểu Thanh càng mạnh về sau, không chút do dự đem lấy lại danh dự nhiệm vụ, giao cho Pháp Hải tới làm. Không phải hắn nhiều tín nhiệm Pháp Hải thực lực, mà là đem mâu thuẫn rời đi, mà bản thân hắn cần thiết bỏ ra, bất quá chỉ là như vậy ý tưởng một cái giá lớn thôi. Pháp Hải muốn cái gì, kỳ thật xà nhà liên tâm bên trong rõ ràng. Coi như hắn không rõ ràng, bên người cầu đầu quân sư cũng sẽ giúp đỡ phân tích giải thích, bất quá chỉ là muốn tại chính thức phương diện, thay San Francisco chùa hoặc là nói Phật môn tạo thuận lợi. Đại Tống Đế quốc từ khi thành lập đến nay, đi cơ bản đều là sùng đạo ước Phật chính sách, có thể nói Phật môn thế lực bị áp chế đến cực liệt, Pháp Hải nghĩ muốn mượn máy làm cho điểm chỗ tốt cũng không khó lý giải. Xà nhà liền cũng không để ý, hắn cái này Lương Vương Thế Tử tự nhiên không cách nào ảnh hưởng quốc sách, có thể giúp đỡ San Francisco chùa mở trói lại là không có nhiều vấn đề, hắn cảm thấy như thế bỏ ra đã đầy đủ. Pháp Hải chính xác không có yêu cầu càng nhiều, chỉ có điều giúp xà nhà liền lấy lại danh dự về sau, chuyện sau đó cũng liền theo xà nhà liền không có gì quan hệ. Đến nỗi Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh có thể hay không đem lửa giận phát tiết đến xà nhà liền trên người, Pháp Hải căn bản là không có như thế nào để ý, hắn còn ước gì như thế. Đệ muội, cái này thật chuẩn bị sẵn sàng a. Tiên đường hứa ra chính đường, Lý Công Phủ thần sắc nghiêm túc hỏi, mạnh hơn sông San Phở Giang Xít cô chùa. Tiểu Thanh tiến đến thám thính tình huống bị bắt, liền hắn đều không nghĩ đều sẽ ra biến cố như vậy, đối với Pháp Hải lão hòa thượng quả quyết không lời nào để nói, chỉ là chuyện sau đó lại là không dễ kết thúc. Cái này bãi, bất kể như thế nào đều muốn tìm trở về, đây là khẳng định chuyện. Chỉ là, trước mắt tình huống lại là có chút vi diệu. Rất rõ ràng, mặc kệ là em vợ Hứa Tiên bị lừa gạt đi Trấn Giang, hay là sau đó tiểu Thanh thám thính hư thực bị bắt, nơi này đầu âm mưu khí tức quá mức nồng đậm, căn bản là lừa không được người. Có thể cho tới bây giờ, em vợ Hứa Tiên bị trừ, tiểu Thanh cũng bị bắt, đối phương có thể nói bảo trì không sợ hãi, căn bản cũng không cần lo lắng Bạch Tố Trinh không đi đi một chuyến. Nhưng là, San Phở Giang Xít cô chùa như thế nào tốt như vậy xong? Lý Công Phủ thân là dư hàng danh bộ, tự nhiên sẽ hiểu rất nhiều bí mật không muốn người biết. San Phở Giang Xít cô chùa xem như phương Nam Phật môn trọng yếu chùa triển, không nói bây giờ còn có pháp hải như thế Phật môn cao tăng trấn thủ, vẹn vẹn từ xây chùa lúc liền bày ra hộ sơn đại trận, thì không phải là tu sĩ tầm thường có thể đối phó được. Trước đó trong lịch sử, cũng không phải không có yêu ma cường đại quỷ quái mạnh mẽ xông tới San Phở Giang Xít cô chùa, đáng tiếc sau cùng không chỉ có tất cả đều là thất bại, phần lớn yêu ma quỷ quái cũng đều triệt để lưu tại San Phở Giang Xít cô chùa, nơi đó cũng không phải đất lành. Chuyện đều đến nước này, San Phở Giang Xít cô chùa nhất định phải đi một chuyến. Bạch Tố Trinh một mặt lạnh nhạt nghiêm túc, trầm giọng nói, pháp hải tất nhiên trăm phương ngàn kế nghĩ bức ta tiến đến, ta đây liền cẩn thận kiến thức một chút hắn nhiều năm như vậy, đến cùng có bao nhiêu tiến bộ. Sĩ dừng làm sao bây giờ? Lý Công Phủ khuyên nhủ, hắn còn nhỏ như vậy, nộ nhớ để mọi người cũng hãm tại San Phở Giang Xít cô chùa. Câu nói kế tiếp cũng không nói ra miệng, nhưng ý tứ đã hết sức rõ ràng, Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh vợ chồng nếu là đều hãm tại San Phở Giang Xít cô chùa, trước mắt còn tại không tròn tuổi Hứa Sĩ dừng há không đáng thương. Nâng lên nhà mình nhi tử, Bạch Tố Trinh trên mặt lạnh nhạt nghiêm túc quét sạch sành sanh, tràn đầy đều là mẫu tính quan huy, do dự hồi lâu cười khổ nói, anh rể, lần này thật sự là không đi không được. Nếu không, trước hết để cho ta thử một chút quan phủ thủ đoạn, như thế nào? Lý Công Phủ lo lắng nói, Pháp Hải mặc dù tu vi cực mạnh, có thể đối quan phủ cũng không dám quá mức lỗ mãng, ta cũng dễ dùng chút thủ đoạn gọi hắn ngược bộ. Sợ là không thành. Bạch Tố Trinh chỉ ra đồng muốn, lần này, đoán chừng vị kia Lương Vương Thế Tử cũng tham gia đi vào, muốn thông qua quan phủ lực lượng tạo áp lực, hết sức không thực tế. Lý Công Phủ im lặng, hắn cũng vì chuyện như vậy cảm giác đau đầu. Kỳ thật chính là không có Lương Vương Thế Tử nguyên nhân, hắn cũng rất khó đưa tay đưa đến trấn tướng bên kia. Không có cách, đừng nhìn hai địa phương cách xa nhau không phải rất xa, có thể tiền đường cùng trấn Giang không chỉ có không phải cùng một phủ địa bàn quản lý, còn không phải tại cùng một cái trong tỉnh. Muốn đem bắn tới một cái khác tỉnh, lấy Lý Công Phủ ở trong quan trường lực lượng xa xa không đủ, vừa rồi sở dĩ theo Bạch Tố Trinh nói như vậy, cũng là hạ quyết tâm chuẩn bị bán mặt mo thử một lần. Thế nhưng là, Lương Vương Thế Tử quan hệ kẹp ở giữa lời nói, cơ bản đã đoạn tuyệt hắn mượn dùng quan phủ lực lượng biện pháp. Anh rể, sĩ dừng, liền giao cho ngươi cùng tỷ tỷ chiếu cố. Bạch Tố Trinh giọng mang bi thương, đến cuối cùng càng là mắt đục đỏ ngầu nước mắt lấp lóe, hiển nhiên đã dự cảm được lần này San Phở Giang Xít cô chùa chuyến đi sẽ không có kết quả tốt. Đệ muội, nếu không ta đi mời sư phụ ra tay giúp đỡ. Lý Công Phủ sắc mặt khó coi, tâm tình mười phần nặng nề, hung ác cắn răng một cái cả giận nói, chỉ cần sư phụ nguyện ý ra tay, không nói có thể trợ giúp đệ muội đem Hán Văn cùng Tiểu Thanh cứu ra, tối thiểu cũng có thể bảo vệ đệ muội có thể bình yên thoát thân. Cái này, Bạch Tố Trinh rõ ràng động lòng, chần chừ nói, có phải hay không quá mức phiền phức rồi hả? Chẳng biết tại sao, trong lòng nàng ẩn ẩn có chỗ bất an, dường như mời được Lôi Hổ xuất thủ, sẽ đối với nàng có chuyện không tốt phát sinh. Chương 838, 859, là người hay là yêu Bạch Tố Trinh? Pháp Hải, nhanh chóng thả ta tướng công cùng Tiểu Thanh, không thì chớ có trách ta không cần khách khí. San Phở Giang Xít cô chùa sơn môn trên không, Bạch Tố Trinh mặt lạnh lệ xích, đâu còn có ngày thường dịu dàng tiểu thư khuê các khí chất, toàn thân sát khí lượn lờ một đời tu sĩ cường giả uy thế hiển lộ không bỏ sót. Yêu nghiệt lớn mật, dám tại San Phở Giang Xít cô chùa làm càn. Pháp Hải thanh âm hùng vị giống như lôi âm cuồn cuộn, chấn động bát phương gọi người không khỏi trong lòng phát lạnh. Cái thằng này hình tượng thật khá cao lớn bên trên, quanh thân màu vàng Phật quang lượn lờ, tựa như kim cương tại thế La Hán đối diện bình thường, không biết dẫn tới bao nhiêu bái Phật tín đồ quỳ xuống đất cầu nguyện. Pháp Hải chớ có tranh đua miệng lưỡi. Bạch Tố Trinh mắt hạnh trợn lên, cầm trong tay thư hoàng kiếm. Hàng gái, tức giận yêu kiểu, ngươi ta nhiều năm trước cân đoán, vậy mà tác động đến người bình thường chờ, ngươi Phật đều trắng đọc, liền không sợ dính nhân quả không cách nào đi tới Tây Thiên Linh Sơn. Yêu nghiệt chớ có làm cản. Lời này lại là đâm trọn Pháp Hải chỗ đau, kỳ thật lấy hắn lúc này tu vi cảnh giới, là có tư cách tiến đến Linh Sơn làm cái không có gì danh phận kim cương. Đừng tưởng rằng tại Linh Sơn làm diễn viên quần chúng hết sức ủy khuất, hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Chỉ cần người tại Linh Sơn, liền có thể lắng nghe rất nhiều Phật Đà cùng Bồ Tát cách nói, đây đối với tu hành bên trong lực hấp dẫn to lớn có thể nghĩ. Liền cái này theo quan trường một cái đạo lý, Pháp Hải trước mắt xem như có chút tiếng tăm tiểu chư hầu, nhưng so với thân ở bên trong móc nhân viên làm việc, tại thu hoạch bên trong móc tin tức phương diện tốc độ kém thật xa. Như thế ví von hết sức không thỏa đáng, nhưng ý tứ liền là ý tứ như vậy. Pháp Hải vì sao không thể đi tới Linh Sơn? Từ phim truyền hình kịch bản trong giới thiệu, có biết hắn nhận lấy này phương thế giới Linh Sơn Phật tổ chú ý, không thì trong tay mấy món cường lực Phật bảo ở đâu ra? Có cái tầng quan hệ này tại, lấy Pháp Hải tu vi cảnh giới, hẳn là đã sớm đạt tới bên trên Linh Sơn tư cách, mà lại Phật tổ còn cho hắn mở cái nhỏ cửa sau. Bạch Tố Trinh mấy trăm năm trước trộm lấy cái kia cái bình tăng cao tu vi công lực linh đan ở đâu ra? cũng bởi vì Bạch Tố Trinh trộm đan chuyện này, sinh sinh chỉ hoán pháp hải tu vi tiến độ, mà lại trong lòng không rẽ phía dưới còn tạo thành chấp niệm, kết quả vẫn luôn không thể đi tới Linh Sơn bộ túc. Có thể nói, Bạch Tố Trinh tại pháp hải mà nói, không chỉ là trộm đan cửu hận, càng có trở ngại hơn nói mối thù. Như thế nào bị nói đến chỗ đau thẹn quá thành giận. Bạch Tố Trinh cười lạnh liên tục, nàng thật muốn tổn hại lên người cũng đến là tương đương lợi hại, mấy câu liền gọi pháp hải triệt để đen mặt, nổi giận gầm lên một tiếng liền bay lên trời, cùng Bạch Tố Trinh trên không trung đánh nhau. Chậc chậc, Bạch nương tử miệng rất sắc bén a, liền pháp hải như thế cái nổi tiếng lao hòa thượng đều cho tức giận mắt. San Phở Giang Sít cô chùa vị trí chân núi đỉnh nghỉ mát, Lôi Hổ hai tay thua đứng mỉm cười mở miệng, liền là không chỉ ngươi em vợ kia nhìn được nghe được về sau, trong lòng sẽ có ý tưởng gì. Bạch nương tử người bố trí sụp đổ a, sợ là sẽ phải cái hứa tiên tên tiểu Bạch kiểm này lưu lại bóng ma tâm lý. Lại nói hắn tại sao lại ở chỗ này, chính là mấy ngày trước đây Lý Công Phủ cùng Bạch Tố Trinh cùng nhau tương thỉnh trợ quyền đến rồi, tốt như vậy cỏ khí vận bệnh hiểm nghèo sẽ hắn làm sao có thể bỏ qua. Ha ha, sư phụ nói đùa. Lý Công Phủ biết bao xấu hổ, mặc dù hắn trong lòng cũng rất là ngạc nhiên, không nghĩ tới gần đây dịu dàng đại khí đệ muội cũng có như thế một mặt, có thể hắn cái này làm anh rể không thể suy nghĩ nhiều, cũng không tốt nhiều lời a. Xiết lòng bình tĩnh, nhìn kỹ trước mắt chiến đấu, đối với ngươi về sau chấp hành nhiệm vụ trọng yếu, có rất tốt giá trị tham khảo, không muốn không công bỏ lỡ cơ hội. Làm sư phụ, Lôi Hổ cũng không tốt cầm ký danh đệ tử trong nhà nữ tính thân thích làm cho đùa, cứ việc vị này nữ tính thân thích tương đương bất phàm, hắn cười chỉ điểm, có thể nhìn ra manh mối gì tốt nhất, nhìn không ra cũng phải có cái ấn tượng, không thì về sau nếu là gặp được như thế cảnh giới tu sĩ, một khi ăn thiệt thòi cũng không phải nói đùa. Biết, sư phụ. Lý Công Phủ thành thật gật đầu, hắn lần này cũng là xin phép nghỉ theo tới, không nghĩ tới lại có thể kiến thức đến trước mắt cường giả giao thủ, nhất thời hoa mắt thần mê hoa mắt, nếu không cẩn thận còn theo không kịp pháp hải cùng Bạch Tố Trinh tiết tấu chiến đấu. Chỉ là, sư phụ, đệ muội rơi vào hạ phong a. Nhìn mấy lần, Lý Công Phủ liền nhịn không được lên tiếng kinh hô, vội vàng nhắc nhở, sư phụ mau mau xuất thủ tương trợ. Trên trời, pháp hải đè ép Bạch Tố Trinh cùng đánh, Bạch Tố Trinh chỉ có sức lực chống đỡ không có chút nào sức đánh trả, liền trang diện này đồ đần cũng nhìn ra được chuyện gì xảy ra. Đừng bảo là Lý Công Phủ trong lòng gấp quá, liền là đại chiếm thượng phong pháp hải trong lòng cũng là buồn bực không thôi. Lẽ ra Bạch Tố Trinh tu vi so với hắn hẳn là mạnh lên một đường a. Bên cạnh không nói, vẹn vẹn Bạch Tố Trinh từ trong tay hắn trộm lấy linh đan, liền đủ để gọi giữa hai người pháp lực tu vi, lôi ra 600 năm trên lệch thật lớn. Coi như Bạch Tố Trinh mang thai sinh con nguyên khí đại thường, tu vi cũng sẽ không kém đến mức độ này a. Bất quá, đây là chuyện tốt ta, pháp hải trong lòng đắc ý liên tiếp mấy đạo cường lực thần thông nện xuống, rất có thừa cơ đem Bạch Tố Trinh trực tiếp diện sát tư thế. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, đang lúc đó, một cây kim cương thiền trượng vùng vẩy như gió nặng nề giống như đồi núi, mỗi một kích đều ra chỉ Phật môn đặc thù kim cương lực lượng, Bạch Tố Trinh trong tay thư hoàng kiếm mặc dù linh động vô cùng, lại là khó mà chống đỡ hung mãnh như vậy công kích. Chỉ mấy lần cứng đối cứng, Bạch Tố Trinh đã là khí tức hỗn loạn trung môn mở rộng, căn bản cũng không có tinh lực đón thêm pháp hải xảy ra bất ngờ một cái bắt mạnh va chạm. Không, nương tử cẩn thận. Đúng lúc này, San Phở Giang Sít cô trong chùa truyền đến hứa tiên như tê tâm liệt phế giống to, hai mắt đỏ bừng tựa như muốn nhỏ máu, trên mặt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Từ Bạch Tố Trinh giết tới San Phở Giang Sít cô chùa, đến cùng pháp hải ra tay đánh nhau, kỳ thật hắn vẫn luôn nhìn ở trong mắt. Chỉ là, bởi vì tiểu thanh bị buộc hiện lộ nguyên hình nguyên nhân, nghe pháp hải mê hoặc trong lòng sinh ra ấm ảnh, sợ nhà mình nương tử thật sự là bạch xà yêu, chỉ cần ngẫm lại đều cảm giác kinh khủng. Cho nên, mặc dù trơ mắt nhìn xem nhà mình nương tử rơi vào hạ phòng, hắn lại là không có tiếng hử. Chỉ là, bây giờ nương tử sắp gặp nạn, phụ thân tình cảm đột nhiên xông lên đầu, không lo được cái khác trực tiếp la to, một mặt lo lắng lại là bất lực. Ha ha, có ta ở đây pháp hải còn muốn ra vẻ ta đây. Lôi Hổ cười khẽ một tiếng, đột nhiên xoay người đổ eo đấm ra một quyền, một đạo mắt trần có thể thấy quyền ảnh điện thiểm mà ra, cực kỳ nguy cấp lúc vượt qua vài dặm khoảng cách, hung hăng nện ở sắp quanh chúng Bạch Tố Trinh bát mạnh phía trên. Đang, tựa như chuông đồng vụ vụ, kim quang vang khắp nơi bên trong Phật bảo bát mạnh bị nện đến bay tứ tung đi ra ngoài. Liên là trước đó uy phong lẫm lẫm pháp hải lão hòa thượng, tâm thần liên kết phía dưới cũng giống là chịu nhớ ám côn, sắc mặt đại biến thân hình dừng lại, giống bị kinh sợ dọa trong nháy mắt triệt thoái phía sau, vẫy tay đem bị đập bay bát mạnh thu hồi. Cao nhân phương nào? Dám nhúng tay San Phở Giang Sít cô chùa sự vụ. Pháp Hải cũng không phải tốt tính tình, thật vất vả bình phục kích động trong lòng khí huyết, trong lòng cơn tức đột nhiên quát lớn lên tiếng, tiếng gầm quần quận kinh thiên động địa, thậm chí trên trời mây bay đều bị vừa quát mà tán. Lao hòa thượng, có chừng có mực. Lôi Hổ thanh âm thản nhiên rõ ràng truyền vào Pháp Hải trong tai, lại là không phát hiện được thanh âm đến vốn là, ngươi thực có can đảm đối với Bạch Tố Trinh hạ tử thủ a, tuyệt đối không nên sai lầm. Lời vừa nói ra, giống như quay đầu dội xuống một chậu nước lạnh, nhường Pháp Hải cấp tốc khôi phục tỉnh táo. Vừa rồi hắn đánh này, chính xác quên mất cái này gốc dạ. Thật đúng là nguy hiểm a. Nếu không phải có cao thủ đống nhiên núng tay giúp đỡ, Bạch Tố Trinh tại không có nước khắp San Phở Giang Sít cô nhân quả ác nghiệp dây dưa thời điểm, hắn dám trọng thương nàng, sau cùng xui xẻo lại sẽ là chính mình. Nghĩ đến Bạch Tố Trinh trên người bàng bạc khí vận phản vệ kinh khủng hậu quả, liền là lấy pháp hải tu vi định lực, cũng nhịn không được kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. A Di Đà Phật, hảo hảo nguy hiểm. Chỉ là, các hạ nói dễ nghe. Cứ việc trong lòng đã có quyết đoán, có thể pháp hải mặt ngoài lại là không chút nào lộ, lãnh đạm nói: Bạch Tố Trinh yêu nghiệt này dám chủ động chạy tới San Phở Giang Sít cô chùa gây hấn, nếu là không cho thứ nhất cái khắc sâu dạy bảo, thật coi ta Phật môn dễ bắt nạt hay sao? Ha ha, lão hòa thượng. Lôi Hổ lúc này đạp không mà đi, thời gian nháy mắt đi tới sắc mặt tái nhợt, thể nội pháp lực cơ hồ tiêu hao sạch sẽ Bạch Tố Trinh trước mặt, buồn cười nói, ngươi trái một tiếng yêu nghiệt phải một tiếng yêu nghiệt, không muốn lung tung cho người ta định em điệu con a, ngươi làm sao lại biết được vị này Bạch nương tử liền là yêu tu? Hừ, sự thật thắng hùng biện. Nói lên cái này, pháp hải lại là lực lượng mười phần, giơ lên trong tay Phật bảo bắt mạnh, lạnh lùng nói, đây là Phật tổ ban thượng Phật bảo, chuyên tay yêu ma quỷ quái, có thể trong nháy mắt bức ra hắn nguyên hình, Bạch Tố Trinh có dám thử một lần? Lời nói được tương đương có khí phách, nhưng trong lòng thì đối với bỗng nhiên xuất hiện Lôi Hổ khá kiêng kỵ, thậm chí hắn cũng không phát hiện Lôi Hổ là như thế nào xuất hiện ở bên cạnh, thực lực thế này. Trong lòng lập tức xuống một cái kết luận, tối thiểu cũng có đại thừa sơ kỳ tu vi. Nghĩ tới đây, hắn liền không khỏi dâng lên một trận vị đắng, Bạch Tố Trinh cái nào mời đến giúp đỡ? Bạch đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Lôi Hổ mỉm cười nhìn về phía Bạch Tố Trinh, thản nhiên nói, theo ta ý tứ, vậy liền để lão hòa thượng thật tốt mở mắt một chút, đừng không có việc gì liền cho người bên ngoài định em điệu con, hắn còn không có tư cách này. Có Lôi đạo hữu ở bên bảo vệ, Tố Trinh yên tâm cực kỳ. Bạch Tố Trinh trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, lãnh đạm nói, chỉ hy vọng Pháp Hải lão hòa thượng không muốn thẹn quá thành giận tốt. Hừ, rõ ràng. Pháp Hải cả giận nói, hy vọng đợi lát nữa ngươi hiển lộ nguyên hình lúc, còn có thể nói đến như thế có khí phách. Vừa mới nói xong, trong tay Phật bảo bắt mạnh đột nhiên xoay chuyển bay ra, cùng đáy rộng bằng nhau trong miệng phát ra cực lớn hấp lực, trong nháy mắt liền đem không có bố trí phòng vệ Bạch Tố Trinh thu tay. Chỉ là, cái này sao có thể, điều đó không có khả năng. Bắt mạnh bên trong Phật quang phổ chiếu, đừng bảo là Bạch Tố Trinh bực này còn không có thành tiên yêu tu, liền xem như thật thành tiên yêu tu, sơ ý một chút liền có thể bị soi sáng ra nguyên hình. Có thể gọi Pháp Hải mắt trợn tròn, thậm chí kinh hãi gần chết chính là, mặc kệ hắn như thế nào thúc giục làm bắt mạnh Phật quang, Bạch Tố Trinh như trước vẫn là cái dạng kia, căn bản cũng không có hiện lộ xà yêu nguyên hình tư thế, liền theo một người bình thường loại không sai biệt lắm. Đương nhiên, nếu là hắn làm chút thủ đoạn, Phật bảo bắt mạnh vẫn có thể cho Bạch Tố Trinh chế tạo cực lớn uy hiếp, chỉ là lúc này Pháp Hải cả người đều choáng váng, căn bản là không có cái kia ý thức. Ta nói lão hòa thượng, bây giờ ngươi nên biết được đúng sai đi. Lôi Hổ giương tay vồ một cái, nhẹ nhõm đem Phật bảo bát vồ mạnh trong tay, hướng về phía được thu vào trong đó Bạch Tố Trinh mỉm cười, dùng rồi cái thủy kính thuật, nhường bát mạnh nội bộ tình huống trực tiếp tại San Francisco chùa trên không bầu trời biểu hiện, chỉ cần không phải mắt mù đều thấy rõ ràng, Bạch nương tử hay là cái kia Bạch nương tử, nào có nửa phần xà yêu bộ dáng. Chương 839, 860, bình yên rời đi lại lấy được khí vận. Bạch Tố Trinh là người hay là yêu? Giờ phút này, thậm chí Pháp Hải đều một mặt ngộp bức. Căn bản cũng không biết làm như thế nào nói rõ trong lòng chấn kinh ý nghĩ. Hắn dám khẳng định, xác định cùng với nhất định, Bạch Tố Trinh chính là 1000 năm xà yêu. Thế nhưng là sự thật đặt ở trước mắt, Phật bảo bát mạnh không cách nào đem nó bức ra nguyên hình, nói cách khác được thu vào Phật bảo bên trong Bạch Tố Trinh, quả thật chính là nhân tộc. Cái này, làm sao có thể? Chuyện phát sinh trước mắt gọi hắn khó có thể tin, nhiều năm tiền tâm thất thủ, liền gọi là Lôi Hổ đoạt đi ở trong tay Phật bảo bát mạnh, trong lúc nhất thời cũng không có kịp phản ứng. Lão hòa thượng, bây giờ biết phiền phức đi. Lôi Hổ mỉm cười trêu chọc nói, còn không nhanh đi đem tiểu thanh cô nương đem thả rồi hả? A Di Đà Phật, thí chủ thủ đoạn cao cường. Pháp Hải cũng là lợi hại, đảo mắt liền khôi phục tỉnh táo, lạnh nhạt nói, lần này lao nạp nhận thua. Nói, thò tay thu hồi bị cướp đi Phật bảo bắt mạnh, đem Bạch Tố Trinh phóng ra bất đắc dĩ nói, lần này là lao nạp không đúng, còn xin thí chủ tha thứ. Ha ha. Một câu đề nghị tha thứ liền nghĩ che giấu đi. Lôi Hổ ngược lại không tiện nói thêm cái gì, hắn là được mời trợ chiến sao? Quay đầu quét mắt mặt mũi tràn đầy băng sương Bạch Tố Trinh liếc mắt, cười nói, nói nhảm cũng không cần nhiều lời, đem người đều thả đi. Pháp Hải cũng là dứt khoát, tất nhiên tính toán thất bại cũng coi như lưu manh, trực tiếp đem Hứa Tiên cùng Tiểu Thanh đều thả, căn bản là không có nâng Tiểu Thanh yêu tu thân phận, hiển nhiên trong lòng cũng là tương đương xấu hổ. Nương tử, quan nhân. Bên kia, thu được tự do Hứa Tiên, cùng vừa mới suýt chút nữa bị thiệt lớn Bạch Tố Trinh vợ chồng gặp gỡ, ngay lúc sắp tại San Francisco chùa vùng một đợt thức ăn cho chó, Lôi Hổ cười khẽ ngắt lời nói, trước cách San Francisco chùa lại nói. "Cơ Mơ, hai vị này cũng là đủ kỳ hoa, quên rồi đây là địa phương nào a?" Một nhóm rất nhanh cách San Francisco chùa, đến dưới núi thị trấn, Lôi Hổ tận lực quay đầu nhìn một cái, trên mặt lộ ra một vòng hiểu rõ mỉm cười. "Sư phụ, ngài cười cái gì?" Lý Công Phủ vui tươi hớn hở tiến lên đón, nhìn thấy Lôi Hổ vẻ mặt hiếu kỳ hỏi, "Hẳn là San Francisco chùa còn dám làm yêu hay sao?" Lời vừa nói ra, đem Bạch Tố Trinh đám người ánh mắt cũng hấp dẫn tới, quay đầu nhìn về phía San Francisco chùa, chỉ là cái gì đều không nhìn ra. "Lôi đạo hữu, hẳn là San Francisco chùa còn có cái gì cổ quái hay sao?" Bạch Tố Trinh trực tiếp mở miệng, nàng mặc dù cảnh giới vẫn còn, mà dù sao chỉ là một bộ phân thân, thực lực đặt ở nơi đó rất nhiều thứ đều thấy không phải quá rõ ràng. "Không sai." Lôi Hổ cười nói, "San Francisco chùa hộ sơn đại trận đã mở, Pháp Hải lão hòa thượng kia thật đúng là đủ cẩn thận." Vốn là trong kịch, Bạch Nương tử nước khắp San Francisco chùa nhưng không có mảy may vấn đề, dựa vào không chỉ có riêng chỉ là Pháp Hải trên người Phật bảo ca sa, San Francisco chùa bản thân hộ sơn đại trận cũng không thể khinh thường. Quả thật như thế. Trải qua Lôi Hổ nhắc nhở, Bạch Tố Trinh cẩn thận ngâm nghĩa, mặc dù chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được một chút tin tức, nhưng cũng chứng minh ý nghĩ trong lòng, lắc đầu nói, Phật môn, quả thật không thể khinh thường. Nàng cũng là người biết chuyện, San Francisco chùa cũng không phải Pháp Hải đưa ra, cái gọi là người trước trồng cây người sau hái quả, San Francisco chùa hộ sơn đại trận, tự nhiên cũng là Phật môn tiền bối bố trí. Nghe được hai người như thế đối thoại, mặc kệ là Lý Công Phủ hay là Tiểu Thanh cũng nhịn không được trong lòng run lên, hai mặt nhìn nhau sau khi đối với San Francisco chùa nhiều hơn mấy phần kiên kỵ. Có thể vào được Lôi Hổ cùng Bạch Tố Trinh mắt hộ sơn đại trận, hiển nhiên uy lực chắc chắn sẽ không quá yếu. Đã có hộ sơn đại trận, vừa rồi Pháp Hải lão hòa thượng vì sao vô dụng? Tiểu Thanh xanh cả mặt, hiển nhiên bị giam giữ mấy ngày nay thời gian trôi qua không hề tốt đẹp gì, lúc này lại là nhịn không được mở miệng hỏi, chỉ cần phát động đến bỗng nhiên. Câu nói kế tiếp không có nói tiếp lối ra, thế nhưng là ý tứ đã tương đương rõ ràng. Lần này, toàn bộ nhờ Lôi đạo hữu uy hiếp. Bạch Tố Trinh cảm thán lên tiếng, cười khổ nói, nếu không phải có Lôi đạo hữu uy hiếp, Pháp Hải trong lòng còn có kiêng kỵ không dám lung tung hành động lời nói, chúng ta lần này đoán chừng đều phải hỏng bét. Tất cả mọi người đều nhìn lại, Lôi Hổ chỉ cười nhạt không nói. Cái này tự nhiên là nguyên nhân chủ yếu. Pháp Hải không dám cầm San Francisco chùa cơ nghiệp cực Lôi Hổ có năng lực hay không đem toàn bộ phá hủy, hắn cũng đảm đương không nổi như thế trách nhiệm à? Đi thôi, về sau không có chuyện tốt nhất đừng đến Trấn Giang. Khoát tay áo, hắn không có trả lời cũng không có phủ nhận, chỉ cười ha hả nói, bất kể như thế nào, lần này xem như so sánh thuận lợi, về sau mọi người làm việc đều cẩn thận một chút. Lời này lại là lẽ phải, mặc kệ là chịu đủ kinh hãi Hứa Tiên, hay là một bụng khó chịu Tiểu Thanh, lại hoặc là tâm thần có chút không tập trung Bạch Tố Trinh, cùng với đánh xì dầu Lý Công Phụ tất cả đều gật đầu xác nhận. Trở lại tiền đường về sau, Lôi Hổ trực tiếp cáo từ rời đi, trở về võ quán yên lặng suy nghĩ chuyến này thu hoạch. Cảm nhận được trên người nhiều một đoạn thiên địa đại vận, trong lòng nói không nên lời sảng khoái cùng cổ quái. Lại nói, từ trên người Bạch Tố Trinh cọ đến khí vận, thật đúng là không ít, đủ để trèo chống tu vi của hắn cấp tốc đạt tới đại thừa đỉnh phong, thẳng liền theo gian lận. Trong lòng của hắn một chút băn khoăn ý nghĩ đều không, cùng hắn khiến cái này khí vận vô cớ làm lợi Pháp Hải đám người, còn không bằng để cho mình đạt được tốt. Tối thiểu nhất, Lôi Hổ trong lòng không có ác ý. Hắn trải qua ra tay, đều tại mấu chốt tiết điểm giúp Bạch Tố Trinh bận việc, tối thiểu nhường vị này không phải voi nguyên tắc như vậy bi kịch, mà lại tự thân còn có thể giữ lại hơn phân nửa khí vận. Bên cạnh không nói, bản tôn phân thân việc, nếu không phải Lôi Hổ chỉ điểm, Bạch Tố Trinh chắc chắn sẽ không nghĩ đến, sau cùng càng là lấy chân thân cùng Hứa Tiên kết hợp, sau cùng còn náo ra nhiều như vậy sóng gió. Bây giờ không cũng rất được chứ, Bạch Tố Trinh chân thân trở về Lê Sơn mẹ già sơn môn tiềm tu, phân thân thì thay thế chân thân báo ân, đối nàng bản thân ảnh hưởng không lớn còn có thể đi yêu thân phiền phức, khí vận phương diện sói mòn càng là giảm bớt đến nhỏ nhất trình độ. Như thế chẳng phải là càng tốt hơn? Đừng tưởng rằng vốn là trong kịch Hứa Tiên được rồi bao lớn tiện nghi, cùng Bạch Tố Trinh kết hợp được rồi lượng lớn khí vận không giả, thế nhưng là về sau một loạt biến cố, còn có tại San Francisco chùa xuất ra cách làm, nhường trên người hắn đến Bạch Tố Trinh khí vận sói mòn hơn phân nửa. Liên là như thế, sau cùng vẫn còn có thể được nhờ tiến vào thần đỉnh, trước mắt cũng tương tự có thể làm được, hoặc là có thể nói có thể có được càng nhiều chỗ tốt. Có Lôi Hổ chỉ điểm, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh làm việc không còn như vậy không kiêng nể gì cả, tối thiểu sẽ không còn làm ra trộm cắp lương vương phủ giấu trong bảo. Còn không biết thu liễm quang minh chính đại lấy ra biểu diễn chuyện ngu xuẩn. Thiếu đi những phiền phức này, Hứa Tiên thời gian trôi qua thuận lợi nhiều, có thể làm mình thích nghề, thành nổi danh đại phu, còn có thể ngưng tụ một số người nói khí vận, có thể so sánh vốn là trong kịch hết thể dựa vào nương tử cơm chùa nam mạnh hơn nhiều. Tin tưởng cứ như vậy qua xuống dưới, chờ Hứa Sĩ dừng thi đậu trạng nguyên thời điểm, Hứa Tiên trên người khí vận nhất định không thể so với vốn là trong kịch, thời khắc cuối cùng phi thăng thần đỉnh tới thiếu. Nói trắng ra là đi, Lôi Hổ chỗ cọ khí vận, tất cả đều là vốn là trong kịch, Bạch Tố Trinh bị ác ý tính toán đi khí vận. Trộm quan bạc, trộm lương vương phủ bảo tàng vật, hai thứ này ngược lại là cùng người ngoài không quan hệ, đều là Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh không rõ tình đời, cả gan làm loạn làm ra ô long sự kiện. Có thể dù nói thế nào, chuyện như vậy hao tổn khí vận một chút không nhiều, nhiều nhất liền là chịu đến quan khí áp chế hao tổn cái kia một điểm nhỏ thôi. Sau đó cùng Hứa Tiên kết hợp, trộm linh dược, sông địa phủ, nước khắp San Francisco, còn có bị giam Lôi Phong Tháp việc, đối với Bạch Tố Trinh khí vận hao tổn vậy liền lớn. Trộm linh dược một đoạn này có thể xem nhẹ, Bạch Hạc đồng tử ra tay cho Bạch Tố Trinh dạy bảo đầy đủ hòa nhau. Nam Cực Tiên ông làm sao có thể để ý Bạch Tố Trinh trên người điểm này từ khí vận? Có thể chuyện còn lại, bất kể là sông địa phủ hay là nước khắp San Francisco, đều là tổn hao nhiều công đức khí vận việc. Địa phủ chính là âm phủ trật tự vị trí, có thể nói chính là thiên địa móc nĩu trọng yếu tạo thành bộ phận, lại thế nào coi trọng cũng không đủ. Bạch Tố Trinh nói sông liền sông, nếu không phải sau lưng nàng có đại năng chỗ dựa, lại lấy tiêu hao tự thân khí vận xem như đền bù, nàng nghĩ toàn thân trở ra căn bản cũng không khả năng. Còn có nhiều lần ảnh hưởng hắc bạch vô thường bình thường chấp pháp, vậy cũng là tương đương bại khí vận cử động. Nước khắp San Francisco cũng giống như thế, lũ lụt trùng kích phía dưới, bao nhiêu bách tính gặp nạn, bao nhiêu sinh linh chịu ảnh hưởng. Trong đó nhân quả nghiệp lực to lớn, liền là lấy Bạch Tố Trinh bàng bạc khí vận, đều chịu không được dày vò. Sau cùng Bạch Tố Trinh vì sao bị giam vào Lôi Phong Tháp đáy, nguyên nhân lớn nhất liền là đến từ cái kia một đợt nước khắp San Francisco, đem một thân khí vận đều bị bại không sai biệt lắm. Có thể nói, nước khắp San Francisco sau đó, nguyên bản Bạch Tố Trinh khí vận đầy đủ trèo chống nàng tu luyện tới kim tiên cấp độ, chờ nước khắp San Francisco chuyện phát sinh, trên người nàng khí vận nhiều nhất miễn cưỡng nhường nàng đạt tới thiên tiên cũng không tệ rồi. Thậm chí, Lôi Hổ cũng hoài nghi Bạch Tố Trinh có cơ hội hay không tu luyện tới thiên tiên cảnh giới. Bất kể là sông địa phủ hay là nước khắp San Francisco đều là chuyện ra có nguyên nhân, cũng có thể nói lên được là bị người mưu hại, Bạch Tố Trinh trên người khí vận liền là nhanh chóng như vậy suy yếu. Mà âm thầm tính toán một đám tu sĩ, sau cùng đều chiếm được không sai hồi báo. Pháp hải được lợi lớn nhất, nước khắp San Phở Giang Xít cô nhân quả đều bị Bạch Tố Trinh đo lấy, mà hắn thì hoàn toàn kết trong lòng chấp niệm, hải âu cọ sát không ít Bạch Tố Trinh trên người khí vận. Có thể nói, sau cùng pháp hải trước khi phi thăng độ nhất là quan minh. Hắn không phải dựa vào thần đình bố thí, đi cũng không phải thần đình, về sau tại Linh Sơn có một chỗ cắm rủi, về sau lắng nghe Phật tổ dạy bảo, tham dự Phật Đà Bồ Tát nhóm pháp hội, có thể nói tiền đồ vô lượng. Bây giờ, lôi hổ xuất hiện, hoàn toàn cải biến Bạch Tố Trinh tình cảnh. Tối thiểu, sông địa phủ chuyện sẽ không lại xuất hiện, đến nơi nước khắp San Phở Giang Xít cô cũng là không thể nào. Lấy Bạch Tố Trinh phân thân thực lực, nàng liền là nghĩ nước khắp San Phở Giang Xít cô đều không có bực này hùng hậu pháp lực thi triển. Mà lại lôi hổ sáng một tay, thực lực cao thâm khó dò, tối thiểu pháp hải tại làm rõ hắn thực lực cụ thể trước, không dám quá mức làm cản, cũng chính là không dám tùy tiện chạy tới tiền đường tìm việc, cái này đã rất tốt. Có thể nói, lôi hổ tồn tại, nhường Bạch Tố Trinh vị trí hoàn cảnh bên ngoài tương đương an bình. Chỉ cần Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên vợ chồng không tự mình tìm đường chết, bình yên lăn lộn đến nhi tử Hứa Sĩ rừng thi đậu trạng nguyên không thành vấn đề, chờ Văn Khúc Tinh trưởng thành, nhân quả liên lụy phía dưới pháp hải lại không dám làm ẩu. Có thể nói, Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên vợ chồng trước mắt an chữa sinh sống, toàn bộ đều là lôi hổ xuất hiện gây nên. Lôi hổ từ trên người Bạch Tố Trinh cọ như vậy điểm điểm khí vận, cũng là không tính ác liệt a. Chỉ ít thực lực của hắn sau khi tăng lên, sẽ không đối với Bạch Tố Trinh sinh ra ác ý, thậm chí còn có lợi cho Bạch Tố Trinh về sau an chữa sinh sống. Chương 840-861, cưới tiên nữ may mắn. Võ quán bên này 5 tháng mạnh khỏe, lôi hổ chính cười híp mắt hưởng thụ mới được tiên địa khí vận mỹ diệu. Mà tại Hứa gia, bầu không khí nhưng có chút vi diệu. Hứa Tiên được cứu trở lại không giả, đáng tiếc lần này San Phở Giang Xít cô chùa trải qua, nhường trong lòng của hắn lên u cục. Chủ yếu vẫn là rắn lục nhỏ yêu chi thân bại lộ, chỉ cần vừa nghĩ tới bên người có một con rắn yêu ngày ngày ở chung, lấy Hứa Tiên nhu nhược kia tính tình, không có bị dọa đi tiểu đã coi như là rất tốt. Nhưng chính là như thế, muốn hắn lại hướng như trước kia, có thể cùng tiểu Thanh chuyện trò vui vẻ, đó là căn bản chuyện không thể nào, không muốn làm pháp đem tiểu Thanh đuổi đi đã hết sức không dễ dàng. Tiểu Thanh là tồn tại gì? Kết đan cảnh yêu tu a, cảm giác của nàng hạng gì nhạy cảm? Phát giác được Hứa Tiên xa lánh cùng với bài xích cảm xúc sau lập tức nổ, nếu không phải Bạch Tố Trinh kịp thời trấn an lời nói, không chắc Hứa Tiên muốn chịu một trận đánh đập. Nhưng chính là như thế, Tiểu Thanh sau khi trở về liền không còn tại Hứa Tiên trước mặt lộ diện, lãnh đạm tâm ý hiển lộ không bỏ sót. Liên là Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh trong lúc đó, cũng xuất hiện vi diệu vết rách. Tiểu Thanh là một nguyên nhân, dù sao Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh tỷ muội tương xứng, tất nhiên Tiểu Thanh là xà yêu, Bạch Tố Trinh lại có thể tốt đi nơi nào? Một nguyên nhân khác chính là, Bạch Tố Trinh mặc dù không phải yêu quái, có thể nàng hiển lộ ra thực lực quá mức cường hành, gọi Hứa Tiên như thế phàm nhân đã kinh lại sợ. Cái này rất bình thường, đương nhiên biết được nhà mình nương tử là cái lợi hại tu sĩ, theo thần tiên trong truyền thuyết có thể phi thiên độn địa còn có thể hô phong hoán vũ, tin tưởng mỗi mấy cái người bình thường có thể tùy tiện tiếp thu được. Cũng may có Hứa Sĩ dừng cái này huyết mạch sợi dây gắn bó, cộng thêm Hứa Tiên thật thích cực kỳ Bạch Tố Trinh, lúc này mới không có náo ra loạn gì, chỉ là trong nhà bầu không khí vi diệu là tránh không khỏi cục diện. Bạch Tố Trinh hạng gì nhạy cảm tâm tư, sao có thể không phát hiện được bực này vi diệu bầu không khí. Trong lòng ám thương sau khi, giả bộ như cái gì đều không có phát sinh, dị vãng như thế nào bây giờ vẫn như cũ như thế nào. Thường xuyên vọt cửa Hứa Kiểu Dung cũng không có phát giác những này. Cả ngày ôm con gái chạy Hứa ra chọc cười, luôn mồm muốn gọi một đôi trẻ em nữ cùng nhau lớn lên, về sau không chắc còn có thể thân càng thêm thân vân vân. Lý Công Phủ ngược lại là có chỗ phát giác, nhưng cũng không thật nhiều nói cái gì, chỉ là đến võ quán cùng lôi hồ gặp mặt lúc, mới có thể lộ ra bất đắc dĩ thần sắc tiết lộ hai câu. Không cần đến lo lắng những này. Lôi hồ lại là lơ đễnh, lạnh nhạt nói, tất nhiên cùng một chỗ, những chuyện này sớm muộn đều sẽ xuất hiện, sớm xuất hiện so muộn xuất hiện muốn tốt, nên bây giờ người em vợ kia sẽ không có bỏ rơi vợ con cực đoan ý nghĩ. Không thể nào, Hán Văn cũng không phải dạng người như vậy. Lý Công Phủ lắc đầu liên tục, giải thích nói, liền là bỗng nhiên phát hiện đệ muội cùng bên người nha hoàn đều không tầm thường, nhất thời khó mà tiếp nhận thôi. Ha ha, người em vợ kia tính tình quá mức mềm yếu. Lôi Hổ lại là không chút khách khí, trầm trọng nói, lớn nhất khuyết điểm liền là tâm trí không vững chắc, hoặc là đổi một cách nói gọi là mang thai mềm. Thấy Lý Công Phủ lơ đễnh, hắn cười nói, nếu là bị Pháp Hải lão hòa thượng nhiều mê hoặc một đoạn thời gian, ngươi dám cam đoan người em vợ kia sẽ không nhất thời nghĩ quẩn, trực tiếp xuất ra. Cái này, Lý Công Phủ nhất thời nghẹn lời, hắn thật đúng là không dám đánh như thế cam đoan. Kỳ thật Hứa ra trước mắt vi diệu bầu không khí, ngoại trừ đột nhiên phát hiện Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh không giống bình thường bên ngoài, yếu tố chủ yếu nhất hay là Hứa Tiên chịu pháp hải ngôn ngữ ảnh hưởng. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh không giống bình thường, kỳ thật Hứa Tiên hẳn là sớm đã có phát giác. Nếu không phải là như thế, Bạch Tố Trinh cái kia một tay xuất thần nhập hóa, thậm chí có thể nói được không giống nhân gian thủ đoạn y thuật làm sao tới, chẳng lẽ Hứa Tiên trong lòng liền không có chút đêm a. Tiểu Thanh biểu hiện được tương đương lỗ mãng, có thể anh rể Lý Công Phủ lại là tương đương khắc chế thậm chí cố ý nhượng bộ, chẳng lẽ Hứa Tiên một chút cũng không phát hiện được. Không thể nào. Một lúc sau, lại thế nào không giống bình thường cũng liền hóa thành bình thường. Thế nhưng là Hứa Tiên bất quá tại San Phở Giang Xít cô chùa chờ đợi mấy ngày, kết quả tâm tư cũng có chút gọi người khó mà nắm lấy, muốn nói không bị đến pháp hải mê hoặc, Lý Công Phủ cũng không dám đánh cược. Ai, Hán Văn cứ như vậy tính tình. Lý Công Phủ cười khổ nói, cũng chỉ có thể nhìn nhiều, chỉ cần không náo đưa ra nhiều loạn lớn liền thành. Lôi Hổ cười nhạt không nói, sóng gió tạm thời lắng lại không giả, nhưng ai lại có thể biết được sự tình phía sau. Hắn tồn tại đã hoàn toàn thay đổi Bạch Nương Tử truyền kỳ cái bản, tối thiểu lúc này Hứa gia còn không có sụp đổ, có huyết mạch duy nhất đời sau Hứa Sĩ dừng xem như sợi dây gắn bó, cộng thêm tình cảm vợ chồng còn không có trải qua các loại khó khăn chắc trở, Bạch Tố Trinh phân thân cũng không có rời đi tất yếu, tối thiểu Hứa gia lúc này vẫn như cũ hoàn chỉnh. Chỉ là, thay đổi nội dung quá nhiều, về sau chuyện sẽ như thế nào phát triển, Lôi Hổ cũng không nghĩ ra. Pháp Hải cùng hắn thế lực sau lưng, có thể hay không bởi vì không cam tâm, tiếp tục vụng trộm làm một ít bố trí, Lôi Hổ dám xác định nhất định sẽ có như thế một lần. Thật nếu gặp phải khó mà giải quyết phiền phức, ai cũng khó mà nói Hứa gia còn có thể hay không hoàn chỉnh duy trì. Bên cạnh không nói, Pháp Hải thiếu đi chấn áp Bạch Tố Trinh công đức khí vận, cũng ít Hứa tiên xuất ra, tự giác không tự giác chủ động tính dâng đi ra khí vận, trong lòng chấp niệm cũng nhất thời khó tiêu, có thể nói Pháp Hải so với kịch bản bên trong tổn thất quá lớn. Đương nhiên, có Lôi Hổ chấn thủ tiên đường, còn có Tần Phong võ quán một phe phù hộ, Pháp Hải cùng thế lực phía sau công khai tuyệt đối không dám làm loạn. Có thể vụng trộm thủ đoạn còn nhiều, rất nhiều, đừng quên đó là cái thần Phật khống chế thế giới. Các loại kỳ diệu thủ đoạn chỉ có nghĩ không ra không có làm không được, ai cũng không biết về sau sẽ có cái gì gặp phải. Còn có Lương Vương phủ phiền phức, lần này Pháp Hải thất bại trong gang tấc, chỉ cần thoáng hướng Lương Vương thế tử tiết lộ điểm tin tức, về sau cũng không thiếu được đến từ trên quan trường phiền phức. Đương nhiên, phiền phức về phiền phức, Lôi Hổ có thể khẳng định, nếu là để cho Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh lựa chọn, bọn hắn khẳng định chọn trước mắt có chút an bình, toàn gia đoàn đoàn viên viên con đường. Nhắc nhở một chút người em vợ kia. Lôi Hổ thong thả mở miệng nói, Lương Vương phủ bên kia phiền phức còn không có hoàn toàn biến mất, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thành cũng có đối đầu. Đừng tưởng rằng chuyện lần này thật đi qua. Nói đến chỗ này, nhìn về phía Lý Công Phủ có ý riêng nói, sau khi trở về, nhắc nhở ngươi em vợ kia, thật tốt sinh hoạt không nên nghĩ đông nghĩ tây, chân quý kiếm không dễ cơ duyên. Lý Công Phủ ra võ quán vẫn như cũ không hiểu ra sao, làm không trong trắng sư phụ trong miệng cơ duyên đến tột cùng ý gì. Nghĩ không rõ lắm về nghĩ không rõ lắm, hắn ngày hôm sau bồi nương tử cùng con gái đến Hứa phủ lúc, tận lực đem Hứa Tiên kéo đến không người nơi hẻo lánh tinh tế căn dặn một phen, sau cùng vô vô em vợ bà vai, trầm giọng nói, không nên nghĩ đông nghĩ tây, thật tốt sinh hoạt mới là đúng lý. Anh rể, ta nhất thời trong lòng khó mà tiếp nhận thôi. Hứa Tiên cười khổ nói, ai nghĩ nương tử lại có phi thiên độn địa bản lãnh, ngẫm lại đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, Tiểu Thanh chính là yêu quái chuyện hắn không muốn nói thêm, thậm chí đều không muốn suy nghĩ nhiều. Có cái gì khó lấy tiếp nhận, tiểu tử ngươi đây là vận khí tốt ta. Lý Công Phủ tức giận nói, muốn theo ngươi thuyết pháp này, cái kia dân gian lưu truyền thiên tiên xứng còn có như lang chức nữ chuyện xưa, còn có thể xuất hiện à? Hứa Tiên sững sờ, nhất thời không biết nên nói thế nào là tốt. Hừ, không phải liền là bởi vì Tiểu Thanh cô nương là yêu tu nguyên nhân. Trong lòng không thoải mái à? Lý Công Phủ tức giận nói, tiểu tử ngươi cần phải chân quý, theo ta sư phụ lời giải thích, đệ muội cảnh giới cực cao, đừng bảo là nàng cũng không phải là yêu thân, coi như thật là yêu thân vậy cũng không có gì lớn. Không để ý Hứa Tiên ánh mắt kinh ngạc, Lý Công Phủ tức giận nói, theo ta sư phụ lời giải thích, cảnh giới đến đệ muội vậy chờ trình độ, đã có thể được xưng là tán tiên. Nói đến đây, hắn liếc xéo Hứa Tiên liếc mắt, khẽ nói, coi như đệ muội vốn là yêu tu, có thể tu luyện đến mức độ này, cũng đã thoát ly yêu loại hình, trở thành siêu thoát phàm tục cảnh giới tiên nhân. Lắc đầu, Lý Công Phủ hâm mộ nói, tiểu tử ngươi, thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc, lấy đệ muội lúc này trạng thái, tiểu tử ngươi liền theo trong truyền thuyết Như Lang cùng Đồng Vĩnh không sai biệt lắm, đều là cưới được tiên nữ may mắn. Nói đến đây, hắn hung hăng vô vô Hứa Tiên thon gầy bả vai, thẳng đem tiểu tử này đập đến thân hình bất ổn suýt chút nữa ngã sấp xuống, lúc này mới cười ha ha rời đi. Mà lúc này Hứa Tiên, lại là hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, sắc mặt mơ hồ bất khí quét sạch, đều bị hưng phấn cùng với ánh sáng màu đỏ thay thế. Anh rể một lời nói, gọi hắn trong lòng ngăn cách biến mất, thay vào đó lại là khó mà ức chế hưng phấn. Nương tử là cái tán tiên, hắn cưới cái tiên nữ. Lời này, thế nhưng là anh rể hỏi thăm Lôi quán chủ đạt được tin tức, hắn không cảm thấy có lừa gạt chính mình tất yếu. Nói cách khác, hắn cùng truyền thuyết cố sự bên trong Như Lang cùng với Đồng Vĩnh may mắn, cưới được một cái tiên nữ làm vợ. Chỉ cần nghĩ đến đây, Hứa Tiên liền không nhịn được hưng phấn trong lòng tỉnh, như thế tiểu thanh là yêu quái chuyện cũng liền không có gì lớn. Mặc kệ là Như Lang hay là Đồng Vĩnh, bên người đều có yêu quái, chỉ bất quá đám bọn hắn gặp phải yêu quái chính là trong nhà châu cày, mà hắn gặp phải là một đầu thanh xà yêu thôi, bản chất là giống nhau. Có chiêm trời phù hộ ý nghĩ về sau, trước đó trong lòng điểm này còn khó chịu hoàn toàn biến mất, xuất hiện lần nữa tại Bạch Tố Trinh trước mặt Hứa Tiên, lại khôi phục dị vãng bộ dáng, mà lại càng thêm ân cần thân cận. Bạch Tố Trinh mặc dù không rõ Hứa Tiên biến hóa thành sao như thế, nhưng vẫn là rất vui khi thấy thế, rất nhanh toàn bộ Hứa phủ lại khôi phục ngày xưa ấm áp. Thậm chí Tiểu Thanh, Hứa Tiên tìm khắp một cơ hội hướng đạo cảm ơn, quan hệ cũng cải thiện không ít, tối thiểu không còn nhìn nhau hai ghét bộ dáng. Cục diện như vậy, gọi âm thầm chú ý Lý Công Phủ hết sức hài lòng, hắn bây giờ cũng đến vì tiền đồ phấn đấu thời điểm rồi. Hai tử đã sinh ra tới, trong nhà tình trạng càng là an bình ổn định, lúc này hắn không còn từ chối đến từ phủ nha điều động, chuẩn bị đi tới phủ nha nên có cấp bậc lớn bộ đầu. Từ đây, hắn xem như đi vào quan trường, có leo lên phía trên phương hướng cùng động lực. Đi phủ nha nhậm chức thời điểm, bên cạnh hắn còn mang theo gần 10 vị thực lực không tầm thường võ quán sư đệ, xem như thủ hạ hạch tâm lớp học cùng nhau gia nhập phủ nha. Lý Công Phủ trước khi đi, cố ý đến võ quán tìm Lôi Hổ cáo tử, đồng thời đề nghị Lôi Hổ tại hắn đi tới phủ nha đưa tin đặt chân trong khoảng thời gian này, hỗ trợ xem trọng trong nhà còn có tiền đường thành. Ra trước đó nhiều chuyện như vậy, hắn ai cũng không tin liền tin sư phụ Lôi Hổ thực lực, chỉ hy vọng tại hắn tại phủ nha đặt chân trong khoảng thời gian này không nên xuất hiện ngoài ý muốn mới tốt. Chương 841, 862, 10 năm thời gian thế vô thường. Thời gian vội vàng mà qua, đảo mắt liền là 10 năm. 10 năm trôi qua, huyện Tiền Đường thành biến hóa không lớn, hay là cái kia như cũ. Ngược lại là Tần Phong võ quán, lúc này đã là huyện Tiền Đường thành một cảnh. Vì sao nói như vậy đây, chủ yếu vẫn là võ quán diện tích, trọn vẹn chiếm cả một đầu đường phố. Khu khu đừng hiểu lầm, Lôi Hổ tự nhiên không làm được vậy chờ cường thủ hào đoạt chuyện, cả con đường đều là phụ trách võ quán thông thường hạch tâm đệ tử, cầm võ quán thu nhập từng chút mua lại. Lại nói, sát bên võ quán ở mặc dù cảm giác hết sức an toàn, có thể càng nhiều hay là lo lắng cùng sợ hãi. Cả ngày nghe trung khí 10 phần luyện võ gào to âm thanh, cái nào dân chúng tầm thường không lo lắng trêu chọc võ quán đệ tử, ném chút mặt mũi chỉ là phụ, nếu là ăn đòn cái kia mới kêu oan uổng. Một lúc sau, nhà ai cái nào hộ cũng chịu không được a. Liền xem như cửa hàng, cũng không có mấy cái bách tính nguyện ý chạy tới Tần Phong võ quán chu vi mua đồ, thật sự là võ quán bên trong để lộ ra đến võ đạo khí tức quá mức cuồng mãnh bá đạo, ai cũng chịu không được. Chậm rãi, chung quanh cư dân cùng cửa hàng dọn đi, phòng ở tự nhiên đều do võ quán lấy giá thị trường thu mua. Cả con đường đều bị cái nào vào võ quán khống chế sau đó, trải qua Lôi Hổ chỉ điểm, võ quán đối với cái này cả một đầu đường phố sân nhỏ, xưa nay triệt để chỉnh đốn và cải cách. Võ quán luyện võ địa phương dòng giá làm lớn ra gấp 3, đồng thời lệ thuộc vào võ quán y bộ cùng với học bộ, cũng đều có nhà mình địa bàn, cùng võ khu tạo thành toàn bộ Tần Phong võ quán tổng quán. Không sai, tổng quán nơi này không chỉ có truyền thụ võ nghệ, còn truyền thụ y thuật cùng với các loại tạp học cùng với nho gia tri thức. Lôi Hổ không có như vậy nhỏ hẹp, cho rằng luyện võ cùng học văn lẫn nhau không lệ thuộc cũng không có giao tập, đơn thuần luyện võ chỉ có thể bồi dưỡng được địa vị xã hội chẳng ra sao cả võ phu. Hắn tất nhiên mở võ quán, đương nhiên sẽ không làm bực này việc đốc. Liên hắn tự mình trải nghiệm, muốn đem theo đuổi võ đạo, đối với nho gia, đạo gia cùng với Phật môn, còn có tạp ra một chút lý luận tri thức có chỗ đọc lướt qua mới thành, không thì cuối cùng khó mà thành châu báu. Lại nói, cảnh giới võ đạo đến giả đàn sau đó, càng coi trọng tinh thần lĩnh vực tu luyện. Nếu không, như thế nào võ đạo trong truyền thuyết, coi trọng như vậy đột nhiên đốn ngộ cùng thông suốt đâu? Đến kết đan cùng trở lên cảnh giới, ngoại trừ tinh thần lĩnh vực tu luyện bên ngoài, càng xem trọng thì là đối với thiên địa lý giải. Tiên hiền sớm đã đem tự thân đối với thiên địa lý giải, thậm chí đối với thiên địa thuyết minh, lấy chữ viết hình thức ghi lại ở sách bên trong, đến nỗi hậu nhân có thể hay không tiếp thu, thậm chí sanh ra làm thắng vu lam, đó chính là tự thân vấn đề. Cho nên, Tần Phong võ quán tổng quán không chỉ có học tập văn hóa tri thức học đường, còn có một cái bao quát các phái tạp học cùng với nho gia kinh điển sách lứa tầng, hoàn toàn đối võ quán đệ tử mở ra. Có thể đến tổng quán võ giả, tất cả đều là tiên thiên hậu kỳ thậm chí đỉnh phong cảnh giới, tiếp nhận Lôi Hổ chỉ điểm bổ túc tồn tại. Bọn hắn đã ý thức được tri thức tầm quan trọng, cho nên đừng nhìn Tần Phong tổng quán là một nhà võ quán, thế nhưng là lệ thuộc vào tổng quán học viện lại là tương đương náo nhiệt, mấy cái học đường khi đi học có rất ít chỗ trống. Nơi này học cũng không phải cơ sở trường dạy vỡ lòng, mà là lấy các loại học thuyết tinh hoa làm chủ yếu vì chính là lên lớp các võ giả khai thác tầm mắt tích lũy tri thức dự trữ, có lẽ tại nào đó một cửa phím thời khắc liền có thể dùng tới. Bên trong võ quán thiết lập học đường chuyện truyền đến bên ngoài, còn bị cái nhóm này người đọc sách thật tốt rêu cợt một phen, Lôi Hổ đối với cái này lại là lơ đễnh. Đám người kia cũng liền như vậy, tầm nhìn hạn hẹp không nhìn thấy lâu dài. Khó trách tuổi tác không nhỏ còn vùi ở tiền đường như thế cái địa phương nhỏ. Đối mặt môn hạ đệ tử xấu hổ, Lôi Hổ không chút khách khí châm chọc nói, có bản lĩnh gọi những này nói lời châm chọc thi đi ra ngoài a, nếu không có thể ngưng tụ hạo nhiên chi khí cũng thành a. Nói đến chỗ này, bĩu môi khinh thường nói, các ngươi cũng không cần nghe người ngoài nói nhảm, sở dĩ đi học chính là vì về sau tăng lên cảnh giới làm tri thức dự trữ, theo cái nhóm này người đọc sách hoàn toàn không có vấn đề gì, nghe bọn hắn nói nhảm lầm rất. Hắn truyền đến bên ngoài, dẫn tới trong thành người đọc sách một mảnh chửi mắng, thế nhưng liền là như thế. Tần Phong võ quán bây giờ nhưng rất khó lường, chính là toàn bộ dư hàng đệ nhất đại giang hồ thế lực, năng lượng cùng thực lực lớn đến vượt quá tưởng tượng, căn bản cũng không phải là một bọn lăn lộn không ra mặt, đang đi học bên trên cũng không có bản lãnh gì người đọc sách có thể nhằm vào. Những này đều chỉ là có liên quan võ quán phát sinh chuyện lý thú, mặc kệ bên ngoài là cái gì cái nhìn, bên trong võ quán bộ nên như thế nào hay là như thế nào, căn bản là không có chịu ảnh hưởng gì. Thời gian 10 năm, trải qua Tần Phong võ quán tổng quán bổ túc võ giả trường gần ngàn người, trong đó hơn phân nửa đều bổ túc hoàn tất không lâu sau, liền nhao nhao lấy được đột phá vào giả đẳng cảnh. Cũng chính là tu sĩ trong miệng cái gọi là thần thông cảnh. Nói như vậy, Tần Phong võ quán không chỉ là giang hồ thế lực như thế đơn giản, bởi vì môn hạ gia đông đảo giả đàn cảnh võ giả, liền là tại phương nam tu hành giới, đó cũng là cũng có số má không kém thế lực. Giả đàn cảnh võ đạo hào thủ mặc dù không cách nào phi thiên độ địa, có thể ngắn ngủi phi hành không thành vấn đề. Có năng lực phi hành, cứ việc duy trì thời gian không quá nửa khắc đến chừng nửa canh giờ, nhưng cũng đã thoát ly bình thường võ giả loại hình, coi như cùng cấp bậc tu sĩ đụng vào cũng không dám quá mức lỗ mãng. Võ đạo cường giả thực lực cùng cảnh giới chỉ cần đúng chỗ, sức chiến đấu thật lòng một chút không kém, cũng chính là trong tay không có gì pháp bảo cùng pháp khí các loại đồ chơi, không thì liền có thể cùng kiếm tu đặt song song mạnh nhất chiến đấu tu sĩ. Có thể Tần Phong võ quán ưu thế, lại là cái khác tu hành môn phái hoàn toàn không cách nào so sánh, đó chính là bồi dưỡng tinh anh võ đạo hảo thủ tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến mức tu hành môn phái căn bản là phản ứng không kịp. Bởi vì này phương thế giới thiên địa linh khí nồng đậm nguyên nhân, võ giả tăng thực lực lên hết sức nhanh chóng. Liên Tần Phong võ quán tới nói, một cái mới nhập môn đệ tử chỉ cần 1 năm liền có thể làm chắc căn cơ, sau đó liền tu luyện võ quán thành hệ thống võ học cao thâm. Lấy Lôi Hổ thực lực còn có nội tình, làm ra một bộ đầy đủ liên hệ chặt chẽ, từ đấy đến cao võ công cùng với tâm pháp thực sự quá đơn giản. Mới nhập môn trầm ổn căn cơ đệ tử sơ học mặc dù chỉ là cơ sở nhất võ công cùng tâm pháp, có thể không chịu nổi này phương thế giới thiên địa linh khí thực sự quá nồng đậm, không sai biệt lắm lại là thời gian 1 năm đủ để bọn hắn tu vi đạt tới hậu thiên đại thành. Tuy nói chỉ là võ quán truyền xuống cơ sở võ công cùng tâm pháp, nhưng để ở bên ngoài đó cũng là sau này võ học bên trong đứng đầu tồn tại, thời gian 1 năm đủ để gọi chăm chỉ khắc khổ mới nhập môn đệ tử thực lực tăng nhiều. Đến lúc này, lại chuyển tu võ quán truyền xuống tiên thiên cấp võ công cùng tâm pháp, bởi vì cùng cơ sở võ công tâm pháp chính là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, căn bản cũng không cần lo lắng chân khí tính chất không hợp tạo thành tẩu hỏa nhập ma chuyện. Từ hậu thiên đột phá tiên thiên là một đạo thêm cửa, có lẽ cái khác không có tốt đẹp truyền thừa, cùng với sư môn trưởng bối võ giả, cần 5 năm thậm chí 10 năm làm đơn vị mới có thể lấy được đột phá. Có thể tại Tần Phong võ quán, có tiên thiên cấp bậc võ công cùng tâm pháp, còn có giả đàn cảnh đồng môn dốc lòng chỉ điểm, từ hậu thiên đại thành đến tiên thiên sơ kỳ, tối đa cũng liền là 1 năm hoàn cảnh liền có thể lấy được đột phá. Đột phá đến tiên thiên cảnh giới về sau, tốn hao 3 đến 5 năm thời gian, cơ bản đều có thể đạt tới tiên thiên hậu kỳ thậm chí đỉnh phong tu vi, võ quán truyền xuống võ công cùng tâm pháp cứ như vậy châu. Đến lúc này, liền cần tăng trưởng giang hồ lịch duyệt, đồng thời gia tăng tri thức dự trữ, tối thiểu muốn đối giả đàn cảnh có rõ ràng sáng tỏ nhận biết. Là bình thường võ giả hay là bước vào võ đạo chi môn, liền nhìn có thể hay không bước qua cửa này thẻ. Ở điểm này, võ quán ưu thế quá mức rõ ràng. Không chỉ có giả đàn cảnh đồng môn tự mình chỉ điểm, hơn nữa còn có học đường chuyên môn giáo sư phương diện này kiến thức, đồng thời còn có một ít thủ đoạn đặc thù hỗ trợ đột phá cái này một thẻ. Nói như vậy, Tần Phong võ quán đệ tử đột phá dẫn đầu, đạt tới kinh người 3/10, nói cách khác 10 vị tiên thiên đỉnh phong cảnh giới đệ tử bên trong, tối thiểu có 3 người tại trong vòng 5 năm có thể đột phá tới giả đan cảnh giới. Trước trước sau sau tính ra còn không có thời gian 10 năm, võ quán liền có thể bồi dưỡng được số lượng kinh người giả đan cảnh võ đạo hào thủ. Hạn chế võ quán phát triển thêm một bước lớn mạnh, chỉ có tài nguyên cùng thời gian hai hạng, đương nhiên còn ít không được tu hành môn phái hoặc sáng hoặc tối áp chế. Dù sao, một cái võ giả từ mới nhập môn đến trở thành giả đan cảnh giới võ đạo hào thủ, ở giữa cần hao phí tài nguyên cũng không phải số lượng nhỏ, coi như võ quán cung cấp trọng yếu nhất giáo viên lực lượng cùng với tu luyện công pháp, vẹn vẹn cụ thể tiền bạc cùng với thức ăn tiêu hao, liền là một cái con số kinh người. Đương nhiên, chỉ cần tu luyện có thành tựu võ quán đệ tử nguyện ý, muốn kiếm lấy đầy đủ tiền bạc cũng không phải chuyện phiền toái gì, bất quá cần tốn hao rất nhiều tinh lực cùng thời gian hao phí tại sự tình khác bên trên thôi. Đây chính là thời gian hạn chế, không phải nói võ quán đệ tử chỉ có 3/10 đột phá xác suất thành công, mà là từ nhập môn bắt đầu đến đột phá giả đan cảnh, thời gian 10 năm bên trong có thể đạt tới trình độ. Đem thời gian kéo dài đến 20 năm thậm chí 30 năm lời nói, có thể đột phá đến giả đan cảnh võ quán đệ tử số lượng, làm gì cũng có thể vượt qua 7 thành đi. Đây chính là một cái kinh khủng thành tựu, một khi thật xuất hiện tình huống như vậy, Tần Phong võ quán thậm chí khả năng tranh đấu đại tống đế quốc phương nam đỉnh cấp tu hành thế lực một trong cơ hội. Đương nhiên, bởi vì võ quán một phe thiếu hụt nguyên thần cùng với kết đan cường giả nguyên nhân, 50 năm bên trong chỉ có thể kính bồi phương nam đứng đầu tu hành thế lực vị trí thấp nhất, nhưng chính là như thế cũng tương đương không đơn giản. Huống chi, tu vi đạt tới giả đàn cảnh võ giả, còn có thể đến truyền võ quán kết đan cảnh mạnh nhất võ công cùng tâm pháp, có tiến quân kết đan cảnh khả năng, điểm này so với cái khác uy tín lâu năm giang hồ thế lực, không biết mạnh bao nhiêu. Liên La nội tình không đủ thâm hậu tu hành thế lực, cũng không sánh bằng Tần Phong võ quán loại này nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, truyền thừa có thứ tự võ đạo công pháp truyền thừa phương thức. Cũng chính là Lôi Hổ trước sau như một khiêm tốn, dẫn tới một đám thực lực cường hãn, đặt tới giả đàn cảnh xuất sư võ giả cũng đi theo chơi khiêm tốn, không thì phương Nam tu hành giới đã sớm loạn. Vô thanh vô tức ra Tần Phong võ quán như thế một nhà thế lực lớn, làm không tốt phương Nam tu hành giới cách cục đều muốn thay đổi, cái kia ảnh hưởng coi như quá lớn. Bởi vì làm việc khiêm tốn, cộng thêm võ đạo hảo thủ bình thường cũng liền theo bình thường võ giả không có gì khác nhau, rất ít cùng tu hành giới có chỗ gặp nhau, cao cao tại thượng các tu sĩ còn không có phát giác được võ quán tồn tại. Có thể tìm ra thường trong dân chúng, lại là không thiếu những cái kia khiếu giác nhạy bén hạng người. Bọn hắn coi như nhìn không ra Tần Phong võ quán thế lực đến cùng có bao nhiêu khổng lồ, có thể hiện lộ ra một góc đã đầy đủ để bọn hắn sinh lòng tán thưởng, hơn nữa cố gắng đem con em nhà mình đưa vào võ quán tiếp nhận nuôi dưỡng, tổng quán bên này cũng có tuổi tác đệ tử nho nhỏ, trong đó 10 tuổi Hứa Sĩ Dừng là trong đó biểu hiện đột xuất nhất một cái. Chương 842, 863, võ quán học đường tỏa hào quang. Tần Phong võ quán tổng quán, học bộ vị trí sân nhỏ. Sĩ Dừng, ngươi lại muốn đi ra ngoài chơi a? Mấy cái 14-15 tuổi thiếu niên ngay tại học đường cửa ra vào nói chuyện phiếm, 10 tuổi Hứa Sĩ Dừng từ bên người thong thả mà qua, dốc lòng cầu học đường môn miệng đi đến, lập tức dẫn tới mấy tên thiếu niên kia ánh mắt, chào hỏi trong giọng nói bao hàm hâm mộ. Đúng vậy à, học đường bài tập ta đã sớm làm xong, không có việc gì chuẩn bị đi ra ngoài đi bộ một chút. Hứa Sĩ Dừng dáng dấp môi hồng răng trắng rất là thú vị, quay đầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đắc ý, cười hi hi nói, ngược lại là mấy vị bạn học, các ngươi cần phải thật tốt cố gắng a. Nói, nhảy nhảy nhót nhót cách học đường đi bên ngoài chơi đùa đi. Lê Tầm a, tiểu tử này thật sự là gọi người khó chịu. Trơ mắt thấy Hứa Sĩ Dừng rời đi, thẳng đến liền bóng lưng đều không thấy được, mấy vị 15-16 tuổi thiếu niên lúc này mới thu hồi ánh mắt, trong đó một vị khó chịu nói, không phải liền là thành tích học tập được chứ? Hắc hắc, thành tích học tập tốt còn liền là châu, ngươi nếu là Hứa Sĩ Lâm nhất nửa thành tích, học đường lao sư cũng sẽ không như thế nào của ngươi, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Đúng vậy à, Hứa Sĩ Dừng tiểu tử kia thật đúng là lợi hại, tuổi tác so chúng ta đều tiểu ngũ 6 tuổi, thành tích học tập lại là đem chúng ta vung đến nỗi ngay cả cái bóng đều không thấy được, không phục không được à. Nghe học đường lao sư ý kiến, tiểu tử này học tập tiến độ đều có thể tham gia quan phủ tổ chức giải dò xét, chân thực khó lường à. Ha ha, đừng nói đến khoa trương như vậy, hắn nhỏ như vậy tuổi tác đi tham gia giải thử, sau cùng thành tích nhất định chẳng ra sao cả. Vậy cũng mạnh hơn chúng ta nhiều lắm à, không quái nhân nhà có thể đi ra ngoài chơi, chúng ta cũng chỉ có thể khổ bức tại học đường tiếp tục thư xác nhận luyện chữ. Không hổ là văn khúc tinh hạ phàm tồn tại, đang đi học phía trên thiên phú độ cao, gọi toàn bộ võ quán học bộ lao sư tất cả đều khiếp sợ không thôi, đồng thời lại là vui sướng và thuần. Chấn kinh chính là, lấy Hứa Sĩ Lâm triển hiện ra đọc sách thiên phú, còn có học tập tiến độ, tin tưởng không dùng đến bao nhiêu năm, nhất định có thể tại thăm dò khoa học bên trong một lần hành động bên trong, thậm chí còn khả năng có không tệ thứ tự, đọc như vậy sách thiên phú thẳng gọi người không dám tin tưởng. Vui sướng tự nhiên là học bộ lao sư có thể giáo dục đệ tử như vậy, trên mặt rất có hào quang a. Chờ Hứa Sĩ dừng tại thăm dò khoa học bên trên đại sát tứ phương thời điểm, bọn hắn cũng có thể tại đồng hành trước mặt thật tốt đắc chí một trận, các ngươi những này nề nếp học đường lao sư lại cái gì ghê gớm, có bản lĩnh gọi các ngươi trong học đường học sinh, tại thăm dò khoa học bên trong vượt trên Hứa Sĩ Lâm nhất đầu a. Chính vì vậy, Hứa Sĩ dừng thành toàn bộ võ quán học đường bánh trái thơm ngon, lao sư trong mắt trong lòng bảo, gọi một đám học đường học sinh trong lòng biết bao phiền muộn. Không chỉ có là một bọn tuổi tác tại 15-16 tuổi thiếu niên đồng môn các loại hâm mộ ghen ghét, liền là đến võ quán bổ túc tiên tiên đỉnh phong những cao thủ, gặp lại biết qua Hứa Sĩ dừng học tập thiên phú về sau, đều bị chấn động đến lòng tin lớn mất biết bao phiền muộn. Không ngờ như thế, bọn hắn đám này đạt tới tiên tiên đỉnh phong, nào vực khai phát cùng sử dụng trình độ đều cao hơn người thường tồn tại, liền một cái 10 tuổi tiểu thiếu niên cũng không sánh nổi a. Đương nhiên phiền muộn thì phiền muộn, bọn hắn đối với Hứa Sĩ dừng rất là chiếu cố, võ quán học đường có thể ra như thế một vị đọc sách hạt giống cũng không dễ dàng, nhất định phải thật tốt bồi dưỡng tại khoa cử bên trên thay võ quán làm dạng dỡ thêm vinh dự. Mà biết được Hứa Sĩ Lâm tiểu tuổi tác, hắn tri thức dự trữ đã đầy đủ tham gia quan phủ tổ chức giải thử thời điểm, toàn bộ tổng quán đều bị chấn động, từng cái võ đạo hảo thủ trong lòng biết bao phân chấn, đối với Hứa Sĩ dừng càng thêm coi chừng cùng dung túng mấy phần. Thực lực đạt tới bọn hắn tầng thứ này, lần nữa đi tới tổng quán bổ túc về sau, mới hiểu phong phú tri thức dự trữ tầm quan trọng, mặc kệ là tăng thêm học thức cùng với kiến thức, hay là trợ giúp bọn hắn đột phá cảnh giới cũng có chỗ tốt cực lớn. Nếu là tri thức dự trữ đầy đủ lời nói, bọn hắn căn bản là không cần đến lại đến tổng quán bổ túc, có lẽ ta nhất thời khắc lòng có cảm giác, hoặc là nhìn thấy một loại nào đó tình cảnh thường có tiếp xúc động, tương ứng tri thức một cách tự nhiên hiện ra trong lòng, đối với liên quan tiên hiền đạo lý trong lòng hiểu ra lời nói, không chắc đã đột phá. Tri thức dự trữ không đủ, lòng có cảm xúc cũng chỉ có như vậy ý tưởng cảm xúc, lo xa nhất cảnh có như vậy điểm chúng hiểu ra, cũng chính là như thế thôi, muốn một lần hành động đột phá trừ phi xuất hiện đốn ngộ cơ duyên như vậy. Thế nhưng là đốn ngộ cũng không phải tốt như vậy xuất hiện, mấu chốt nhất là nghĩ có cùng tự thân cảnh giới liên quan đốn ngộ, cũng phải có đầy đủ tri thức dự trữ cùng lịch duyệt mới thành a. Cũng không thể đối với liên quan đạo lý một chữ cũng không biết, nhìn thấy nào đó bên trong xúc động tâm linh tình cảnh, bỗng nhiên liền có thể đốn ngộ đi, vậy căn bản liền là chuyện không thể nào. Chỉ có trước thời hạn có liên quan tri thức dự trữ, hiểu được một ít thiên địa đại đạo lý, xuất phát đốn ngộ sau đó mới có thể có càng thêm khắc sâu lý giải, cũng đem tự thân lý giải cùng tự thân võ đạo dung hợp, từ đó một lần hành động đạt tới tăng lên cảnh giới mục đích. Cho nên, phàm là có thể tại tổng quán bổ túc võ đạo hảo thủ, hoàn toàn đối với học thức nguồn gốc người đọc sách sinh lòng tôn kính, đối với học tập thiên phú đặc biệt xuất sắc học sinh, càng là nhiều hơn mấy phần hậu ái. Hứa Sĩ dừng học tập thiên phú khá kinh người, võ quán trên dưới tự nhiên thấy giống như trong mắt. Võ quán học đường không giống với bên ngoài học đường, cũng không có lấy nho ra làm hệ tâm, mà là bách ra thể phóng. Học sinh nguyện ý hướng phương diện kia học tập phát triển, đều do bọn hắn tự thân hứng thú yêu thích quyết định bởi. Đương nhiên, bởi vì Đại Tống Đế quốc chỉnh thể hoàn cảnh nhân tố, dù sao khoa cử chính là bình dân bách tính lên cấp tầng trên giai cấp tốt nhất lối đi, cộng thêm học đường lão sư cơ bản đều là nho gia môn nhân, học đường tự giác không tự chủ, học đường từ từ trả là lấy nho gia tri thức làm chủ, còn lại bách gia tri thức làm phụ cách cục. Đối với cái này, phụ trách tổng quán thường ngày quản lý võ đạo hảo thủ mặc dù trong lòng không phải rất hài lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Lôi Hổ căn bản cũng không có nhúng tay ý tứ. Tuy ý võ quán học đường tự do phát huy, dĩ nhiên không phải nói trong học đường tốn hao sức lực lớn lấy được bách gia học thuyết điển tịch không có đất dụng võ, ngược lại những này học thuyết điển tịch đối với chống trải các học sinh tầm mắt cùng với tư duy có trợ giúp thật lớn. Tối thiểu nhất, võ quán học đường xây dựng chừng thời gian mười mấy năm, dạy bảo đi ra học sinh hoàn toàn tư duy nhạy cảm tầm mắt chống trải, mặc kệ là kiến thức hay là động thủ năng lực đều so bình thường nho ra học đường mạnh hơn không ít. Coi như không thể tại khoa cử bên trên có chỗ thành tích, có thể võ quán học đường tốt nghiệp học sinh, khi tiến vào xã hội sau đó lẫn vào đều tương đối dễ chịu. Mặc kệ là làm cái gì đều tương đương linh hoạt có cổ tay, sẽ không khô khan giáo lý, chỉ một điểm này đã hết sức kêu cửa bên trong có hải tử võ giả hài lòng. Không sai, võ quán học đường học sinh nơi phát ra, cơ bản đều là tần phong võ quán đệ tử đời sau. Đại Tống Đế quốc văn phong cường thịnh không giả, khoa cử cũng là bình dân bách tính tốt nhất tăng lên đường tắt cũng không giả, có thể khoa cử không phải tốt như vậy qua, xuất thân võ quán các đệ tử đem con em nhà mình đưa vào võ quán học đường, cơ bản đều đối với khoa cử không ôm cái gì hy vọng, chỉ cần hài tử nhà mình có thể học có thành tựu liền tốt. Chính vì vậy, võ quán học đường bầu không khí tương đương nhẹ nhõm, cứ việc các lão sư đối với việc học coi trọng, lại cũng không quá mức chấp nhất, ngược lại là gọi võ quán học đường đi ra học sinh cơ bản đều học được hữu dụng tri thức, đơn thuần lấy sinh tồn năng lực mà nói bọn hắn cơ hồ toàn bộ thành tài. Như thế sĩ dường như vậy đọc sách vô cùng có thiên phú, hoặc là cố gắng hình học sinh cũng không phải không có. Những học sinh này đều là học đường lão sư trong lòng bảo, mặc dù việc học nặng nhất nhưng cũng là được quan tâm nhất một nhóm học sinh, chỉ cần cố gắng khắc khổ không dối dám, cơ bản học có thành tựu sau thông qua giải thử không khó, đương nhiên thứ tự bên trên có thể sẽ không quá cao. Nhưng chính là như thế, võ quán học đường bởi vì mở trường tài chính hùng hậu, cứ việc giáo viên lực lượng không so được những cái kia nổi danh thư viện, vẫn tại tiền đường cùng với phụ cận huyện thành vang dội thanh danh. Mở trường mười mấy năm qua, đã có gần 20 vị học sinh thông qua được tỉnh phủ tổ chức giải thử, thậm chí còn có 3 vị học sinh thông qua được kinh thành thi hội, trở thành gọi phổ thông học sinh cùng bách tính không ngừng hâm mộ tiến sĩ lao ra. Càng thân kỳ lạ, 3 vị thi đậu tiến sĩ võ quán học đường xuất thân học sinh, vậy mà tại chúng tuyển tiến sĩ ngày đó, toàn bộ ngưng tụ ra một ngụm văn khí, một lần hành động bước vào tinh anh văn tu vòng tròn, tại toàn bộ dư hàng phủ đô gây nên cực lớn hùng vĩ. Không phải sở hữu tiến sĩ đều có thể ngưng tụ văn khí. Có thể hay không ngưng tụ văn khí, đại biểu cho về sau tiền trình cao thấp, thế nhưng là liên quan đến bản thân lợi ích. Không có ngưng tụ văn khí tiến sĩ, nhiều nhất chỉ có thể ở huyện cấp 1 đảm nhiệm chủ quan, đến phủ cấp 1 lời nói, mặc kệ năng lực mạnh bao nhiêu đều chỉ có thể đảm nhiệm phó quan, đây là cực kỳ hiện thực suy tính, đồng dạng cũng là triều đình tất nhiên lựa chọn. Tại cái này thiên địa linh khí nồng đậm Cửu Châu kết giới nội bộ, yêu ma quỷ quái võ đạo cường giả, cùng với bảng môn tà đạo thật lòng không muốn quá nhiều, một phủ chủ quan nếu là thân không văn khí hoặc là tiến thêm một bước hạo nhiên chính khí, rất dễ dàng liền có thể bị yêu ma quỷ quái thừa lúc, sau này tạo thành khó mà lường được tổn thất to lớn. Vẹn vẹn điểm này, không thể ngưng tụ văn khí cùng hạo nhiên chính khí người đọc sách, hoặc là nói tiến sĩ căn bản là không có bao lớn tiền đồ, đây là hiện thực tình trạng tất nhiên lựa chọn. Có thể bồi dưỡng được ngưng tụ văn khí học đường, vậy nhưng thật sự là đến a không được tồn tại. Không nói bên cạnh, tối thiểu liền có thể ngay tại chỗ phủ huyện văn nhân vòng tròn, chiếm cứ cực kỳ trọng yếu quyền lên tiếng, liền là địa phương quan phụ mẫu cũng không dám tùy tiện đắc tội, không thì về sau đối với bọn họ quả ngon để ăn. Nếu là nhiều năm chỉ xuất một cái ngưng tụ văn khí tiến sĩ hoặc là người đọc sách, còn có thể coi như này học đường gặp may, trùng hợp gặp được một cái học tập thiên phú thật tốt học sinh. Có thể võ quán học đường tại ngắn ngủi trong vòng mười mấy năm, đặc biệt là gần nhất hai giới khoa cử trong quá trình, một hơi xuất hiện 3 vị tiến sĩ, hơn nữa toàn bộ ngưng tụ văn khí tồn tại, như thế nào cũng không thể nói là vật khí, mà là chân thực thực lực. Khiến cho bên ngoài giật mình chính là, võ quán học đường tốt nghiệp học sinh, không chỉ có riêng chỉ có 3 vị thi đậu tiến sĩ tồn tại ngưng tụ văn khí, còn có 2 vị chỉ là thông qua được tỉnh phụ giải thử học sinh, ngưng tụ ra văn khí. Vậy cũng chân thực khó lường. Phàm là đối với võ quán học đường hiểu rõ người ngoài, đối với võ quán học đường dạy bảo năng lực vô cùng kính nể 3 điểm. Võ quán học đường lợi hại chỉ là vài chục năm, tuyển nhận trên cơ bản cũng đều là võ quán đệ tử hài tử cùng đời sau, nói cách khác võ quán học đường chiêu sinh tướng mạo làm hẹp hỏi, chỉ là nhằm vào võ quán môn nhân hài tử thôi. Từ ban đầu trường dạy vỡ lòng đến đằng sau khoa cử nội dung, tối thiểu cũng phải thời gian 10 năm học tập. Nói cách khác, mấy vị kia ngưng tụ văn khí học sinh, học tập hiệu suất cao đến kinh người, cơ bản không có lãng phí bất kỳ thời gian học tập, mới từ học đường tốt nghiệp xuất sư liền thông qua được khoa cử thi, thậm chí còn ngưng tụ văn khí, như thế học tập hiệu suất liền là những cái kia nổi danh thư viện cũng so ra kém a. Chương 843, 864, Văn Công hạ phàm hứa sĩ dừng. Võ quán học đường học tập hiệu suất cực cao thì cũng thôi đi. Có thể gọi bên ngoài người đọc sách hòa thượng tầng quyền quý giật mình chính là, phàm là võ quán học đường xuất sư học sinh, cơ bản đều thành tài, đây mới là khiến cho bọn hắn giật mình địa phương. Cứ việc thành tài phương hướng không giống nhau, hoặc pháp hoặc mực hoặc thương nhân hoạt động, mặc dù cũng không tính là nho ra chính đồ, nhưng bọn hắn tại riêng phần mình lĩnh vực cũng có không sai phát triển tiến lên cùng tình thế, lại là sự thật không thể chối cãi, cái này vô cùng ghê gớm rồi. Nho ra học đường bồi dưỡng học sinh, hoặc là đặc biệt lợi hại hoặc là liền đặc biệt bình thường. Đặc biệt lợi hại tự nhiên không cần nhiều lời, bọn hắn tiền đồ rộng lớn vô khả hạn lượng, có thể đặc biệt bình thường học sinh vậy liền rất tồi tệ, nhất là tại văn phong cường thịnh Giang Nam càng thêm nô ra. Trừ phi may mắn thi qua phát giải thử, xâm nhập giai cấp thống trị biên giới, không thì không có gì bản lãnh bình thường người đọc sách, thời gian thế nhưng là tương đương khổ bức. Trong nhà có tiền có thế còn dễ nói, nếu là trong nhà cũng chỉ là cái tiểu địa chủ lời nói, thời gian kia thật lòng gọi một cái gian nan, đồng thời những này học được một chút nho ra tri thức, nhưng muốn nói năng lực một chút cũng không có cái gọi là người đọc sách, tuyệt bức là quan phủ cùng dân gian ghét nhất một đám tồn tại. Nếu là bọn họ có thể buông xuống người đọc sách mặt mũi, cũng không buồn tìm không thấy sinh hoạt nơi phát ra, tối thiểu văn thư các loại không thành vấn đề, có thể những trình độ này bình thường người đọc sách đến tiền đường đi cũng không rộng lớn, có chút đến tiền ổn định công việc cũng không phải bọn hắn muốn tiến vào liền có thể tiến vào được. Mà võ quán học đường bồi dưỡng học sinh, coi như tại khoa cử cấp trên không có thiên phú, có thể tại trên xã hội sức cạnh tranh thế nhưng là không hề kém, nói một câu phương diện nào đó chuyên gia đều không quá đáng. Chỉ cần vận khí không phải quá kém, lan lộn cái thường thường bậc trung thoải mái sinh hoạt hoàn toàn không thành vấn đề. Điểm này, mặc dù những người có tiền kia có quyền người ta trước mắt, nhưng cũng là một cái điểm sáng. Dù sao, mỗi một cái có chút thực lực gia tộc, tổng không thể thiếu số lượng không ít con thứ tồn tại, những này không có quyền thừa kế con em nếu là có thể đang đi học khoa cử bên trên có chỗ thành tích, đối với gia tộc cũng là có ích lợi rất lớn chuyện. Coi như không có đọc sách khoa cử thiên phú, tối thiểu cũng có thể học được một môn hữu dụng tri thức, về sau phân ra đi ra ngoài cũng không cần vì sinh kế phát sầu. ai cũng không vui con em nhà mình, liền xem như không được coi trọng con em thời gian trôi qua gian nan, gọi người ngoài chê cười. Chớ nói chi là, võ quán học đường tốn hao tầm 10 năm thời gian, liền bồi dưỡng được 3 vị tiến sĩ, cùng với nhiều vị ngưng tụ ra văn khí văn sĩ, tiếng địa phương toàn bộ tiền đường đều là tương đương khó được ưu tú học đường, thậm chí không thể so những cái kia sách nhỏ việc kém. Cứ như vậy, trong huyện thành quyền thế gia tộc, thậm chí nguyện ý đem trong nhà con trai trưởng đều đưa đến võ quán học đường học tập. Còn có một chút, Tần Phong võ quán thế lực kinh người, tại võ quán xây dựng học đường học tập, không nói trên việc học trợ giúp, vẹn vẹn nhân mạch bên trên tích lũy, thì không phải là huyện cấp hào cường có thể xem thường từ bỏ nơi tốt. Chỉ là đáng tiếc, võ quán học đường chính là nội bộ học đường, bên ngoài học sinh muốn đi vào cũng không dễ dàng. Bởi vì võ quán cường thế nguyên nhân, coi như muốn dùng một chút thủ đoạn cường ngạnh cũng không được, nhìn về toàn bộ dư hàng phủ, nhà ai nắm đấm lại có Tần Phong võ quán cứng rắn. Sau cùng huyên áo, những này muốn đem trong nhà con em đưa đến võ quán học đường vào học gia tộc, không thể không an bài không ít người trong gia tộc bái nhập võ quán, như thế đường con cứu quốc mới có thể đem con em nhà mình đưa vào võ quán học đường vào học. Chính là bởi vì con em nhà mình tại võ quán học đường vào học, toàn bộ tiền đường tầng trên vòng tròn cùng hào cường gia tộc, cùng với văn nhân vòng tròn, đều đem võ quán học đường trên dưới chằm chằm đến vô cùng gấp. Rất tự nhiên, võ quán học đường học tập lợi hại học sinh, sớm liền thành huyện tiền đường tầng trên quyền quý vòng tròn bên trong danh nhân, không nói coi trọng mấy phần coi như cùng một tầng lớp hậu bị thành viên đi, tối thiểu trong lòng nhiều hơn mấy phần khắc sâu ấn tượng. Mà tuổi còn nhỏ, liền tại võ quán học đường thành tích học tập mở ra chiếm lấy đệ nhất hình thức hứa sĩ rừng, lại là đã sớm thành tiền đường quyền quý cùng với người đọc sách vòng tròn bên trong danh nhân. Dùng võ quán học đường bồi dưỡng nhân tài năng lực cùng hiệu suất, nếu nói nhất định có thể tại khoa cử bên trong đi đến sau cùng, còn có thể ngưng tụ ra văn khí, nhìn về võ quán học đường cái này một nhóm học sinh, hứa sĩ rừng thuộc về đệ nhất. Không phải sao? Hứa sĩ dừng ra học đường về sau, tại trên đường cái đi dạo rất nhanh liền thành nói rõ ngọn ngành. Nha, đây không phải Hứa gia tiểu công tử a, như thế nào xong tiết học đi ra chơi a? A là Lý Đại Thúc a, ta hôm nay việc học đều học xong, lúc này mới đi ra hít thở không khí. Lợi hại a Hứa tiểu công tử, lúc này mới giữa trưa ngươi liền đem một ngày việc học học xong, thật sự là lợi hại. Ha ha, bình thường đi, chủ yếu vẫn là trước mắt việc học khá đơn giản. Hứa tiểu công tử cũng không xuống hù ta, nhà ta nhị tiểu tử dường như theo tiểu công tử một lớp đi, hắn cả ngày đều bị việc học làm cho nhanh nổi điên. Liền là tan học về nhà cũng không dám đem sách vở bông xuống, cứ như vậy mỗi tháng cuối tháng thành tích cuộc thi cực kỳ, chỉ có thể xếp hạng trung hạ du, không so được tiểu công tử thiên phú chắc tuyệt ta. Đại thúc, có thể là ta cùng những bạn học khác sở học nội dung, cùng với tiến độ không giống đi, dù sao tuổi của ta nhỏ như vậy, việc học cũng không có nhiều như vậy nặng như vậy. Khiêm tốn, Hứa tiểu công tử chớ có khiêm tốn, người nào không biết tiểu công tử đọc sách thiên phú chắc tuyệt, về sau mặc kệ là tại văn nhân vòng tròn, hay là khoa cử phía trên đều rất có tiền đồ. Cái gì gọi là muôn người chú ý, cái gì gọi là trong đám người trọng điểm? Hứa sĩ dừng liền là tốt nhất ví dụ chứng minh. Tần Phong võ quán chiếm cả một đầu đường phố không giả, cũng không đại biểu nơi này thương nghiệp bầu không khí nhạt nhẽo. Vừa vặn ngược lại, nơi này mặc dù không có cửa hàng tồn tại, tất cả đều là võ quán từng cái bộ phận sân nhỏ, nhưng nơi này quán nhỏ buôn bán nhưng không phải số ít, coi như so với huyện thành lộng lẫy nhất thương nghiệp đường phố đều không kém bao nhiêu. Tần Phong võ quán vị trí đường phố tự nhiên là gọi là võ quán đường phố, nơi này lui tới võ giả số lượng đông đảo, mặc kệ là võ quán bản thân bồi dưỡng ra được võ đạo hảo thủ, hay là màn tên mà đến trao đổi võ học từ bên ngoài đến võ giả. Từng cái đều là bụng lớn hán, mỗi ngày thức ăn cùng với các loại ăn vặt tiêu hao số lượng kinh người. Võ quán có căn tin không giả, cái kia võ quán căn tin chỉ cung ứng xem như giáo sư võ sư cùng với bộ túc võ đạo hảo thủ, còn có học đường cùng với y bộ thành viên cơm canh tiêu hao, đến nỗi đám người khác thức ăn cung ứng, liền cái này có thể dựa vào sát đường quán nhỏ buôn bán. Bởi vì võ giả khí huyết cường đại rất thích tàn nhẫn tranh đấu nguyên nhân, lôi hổ không được võ quán một con đường có cái khác nghề phục vụ nghề xuất hiện, vậy cũng là dẫn phát mâu thuẫn lại thái khu. Hắn thật không nghĩ võ quán còn phải tốn hao tinh lực giữ gìn xung quanh trật tự, thực sự quá mức phiền toái một chút. Cũng may võ quán đường phố không có vô lại lưu manh tồn tại, võ quán phương diện chỉ cần kế hoạch xong bán hàng dòng vị trí liền thành, bởi vì khổng lồ nhu cầu số lượng, nơi này rất nhanh liền tạo thành huyện tiền đường ăn vặt một con đường, phàm là dư hàng trò chơi danh tiếng ăn vặt nơi này đều có thể tìm được, mà lại giá tiền tiện nghi sức nặng 10 phần, rất được lui tới võ giả vui lòng. Về sau, thậm chí chung quanh ở lại cung bách tính đều nguyện ý đến bên này nhấm nháp các loại ăn vặt, chậm rãi võ quán đường phố càng ngày càng sáng sủa ồn ào náo động. Đương nhiên, võ quán học đường vị trí khu vực 10 trượng phạm vi là không có bán hàng rong tồn tại, cũng không có cái nào bán hàng rong có lá gan chiếm võ quán tiện nghi, cái kia không chỉ là bị đánh một trận vấn đề, hơn nữa còn sẽ bị thủ tiêu tại võ quán đường phố bày quẩy bán hàng tư cách, đây thật là muốn chết, cái nào bán hàng rong cũng không dám thân nếm thử. Võ quán đường phố thế nhưng là chỗ tốt, ít đi rất nhiều bẩn hỏng bét chuyện cùng bẩn hỏng bét người, cộng thêm đến Tần Phong võ quán tổng quán bổ túc võ giả, cùng với y bộ thầy lang cùng học đồ, cùng với học bộ lao sư cùng học sinh, sức mua mạnh mẽ còn không cần lo lắng gặp được quấy rối. Ai cũng không nỡ võ quán đường phố nơi này sạp hàng. Nói câu không khách khí, võ quán đường phố nơi này một cái sinh ý hỏa bạo sạp hàng, so với đường phố chính đứng đắn cửa hàng còn muốn kiếm tiền, chỉ có điều vất vả như vậy có chút thôi. Chỉ cần có thể kiếm tiền, cực khổ nữa đám người bán hàng rong cũng vui vẻ chịu được a. Chớ nói chi là, bọn hắn sạp hàng cũng không phải loại kia ngoài trời quán nhỏ, mà là đều sắp đặt lều tránh mưa, có thể tạm thời hủy đi ngự sạp hàng, cứ việc so với đứng đắn phòng xá xấu rất nhiều, nhưng cũng miễn đi dại gió dầm mưa thái dương phơi nắng khổ sở, kinh doanh chi phí có thể so sánh những cái kia đứng đắn cửa hàng cùng nhà hàng ít hơn nhiều. Có võ quán cường hãn võ lực chèo chống, coi như những cái kia bát nháo người cùng thắng lợi lại trông mà thèm, cũng không dám tại võ quán đường phố lô mãng, một tới hai đi khiến cho võ quán đường phố tại rất thời gian ngắn ở giữa đây, liền biến thành một cái tương đương náo nhiệt sáng sủa đường phố. Đương nhiên, tuân theo phủ sa không lưu ruộng người ngoài tôn chỉ, võ quán đường phố bày quẩy bán hàng tiểu thương, cơ bản đều cùng Tần Phong võ quán các võ giả, hoặc là thầy làng cùng với các lão sư có dính dấp không rõ quan hệ, người ngoài liền là muốn nhúng tay vào đều không có cơ hội. Cũng chính vì vậy, võ quán đường phố tiểu thương cơ bản đều đem mình làm võ quán một phe người một nhà, đối với tuổi còn nhỏ liền tại võ quán học đường làm náo động lớn Hứa Sĩ Dừng, ôm 12 phần thân mật thậm chí định bợ định nọ thái độ. Hứa Sĩ Dừng lúc này tuổi tác không lớn, chính là nghiêm chỉnh người thiếu niên, tự ái mà nhạy cảm tuổi tác, tự nhiên 10 phần hưởng thụ đám người theo đuổi mỹ rượu tư vị, cho nên trên đường đi dạo thời điểm, đối mặt quen thuộc đám lái buôn hỏi thăm cùng gọi, mặt mũi tràn đầy thoải mái từng cái làm đáp lại, đối với bọn hắn một ít rõ ràng lỗ hổng lý do thoái thác cũng không có bác bỏ ý tứ. Hắn cũng không nghĩ rời đi võ quán đường phố, mà là theo tâm ý đến mấy nhà ăn vặt điểm cái kia yêu cầu một ít ăn vặt điểm tâm nhấm nháp, đồng thời còn hưởng thụ lấy chung quanh tiểu thương nhiệt tình, tâm tình vui vẻ biết bao thoải mái. Chỉ là đáng tiếc, cha mẹ đều không tại tiền đường, Bích Liên muội muội cũng không tại tiền đường, không thì thắng ngày sợ là càng thêm thoải mái. Đó chính là võ quán học đường gần nhất danh tiếng nhất sức lực Hứa Sĩ Dừng a. Cách đó không xa quầy ăn vặt bên trên, mấy cái văn nhân cách ăn mặc người trẻ tuổi nhìn thấy Hứa Sĩ Dừng được hoan nghênh tình cảnh, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn qua, chờ hiểu rõ cái kia tiểu thiếu niên tên về sau, không khỏi hoảng nhiên mở miệng. Chậc chậc, chân thực khó lường a, nghe nói hắn tuổi còn nhỏ đã học hết tứ thư ngũ kinh, tại trên việc học đột nhiên tăng mạnh, liền là so với 17, 18 tuổi đồng môn cũng mạnh hơn một bậc, thật sự là khó lường đọc sách thiên phú. Đúng vậy à, nhìn đến cái này võ quán học đường tại mấy năm sau hai giới khoa cử bên trên, đều sẽ có không tầm thường biểu hiện. Ai nha, nói lên cái này gọi người hâm mộ không đến, cũng không biết võ quán học đường là thế nào dạy bảo học tập, như thế nào ngắn ngủi 10 năm thời gian thoang cái ra nhiều như vậy có hy vọng khoa cử kiến công đọc sách hẳn giống. Chương 844, 865, trong lòng báo động oan gia ngõ hẹp. Hừ, có gì đặc biệt hơn người? Võ quán đường phố nơi nào đó quay ăn vặt, mấy vị văn nhân cách ăn mặc nho sinh ngay tại nghị luận lực lượng mới xuất hiện võ quán học đường, cùng với cách đó không xa được người tôn kính nho nhỏ học sinh Hứa Sĩ Dừng. Có người tán thưởng tự nhiên có người khó chịu, giọng nói tương đương tranh chua, võ quán học đường tính là gì, không chuyên sự nho ra dạy học, vậy mà loay hoay cái gì bách ra cùng văng lên, có loạn như vậy đến sao? Hiển nhiên, vị này đối với võ quán học đường mở trường tôn chỉ hết sức xem thường. Lưu huynh lời nói rất đúng, võ quán học đường có thể có được hôm nay thanh thế, tại nào đó nhìn đến bất quá may mắn mà thôi. Lập tức có đồng bạn phụ họa, cười nói, đến nỗi võ quán học đường to như vậy thanh danh, đều là dùng bạc ném ra đến. Nói đến đây, hắn lòng tràn đầy ước ao ghen tị, tức giận nói, nếu là chúng ta vị trí thư viện, có thể có võ quán học đường bực này hùng hậu tài lực, cũng tương tự có thể trong ngắn hạn bồi dưỡng được không ít ngưng tụ văn khí văn sĩ. Lời này, lại là có mất bất công. Mặc dù đang ở mấy vị, đối với bọn hắn vị trí thư viện tương đương tự hào, nhưng cũng không dám nói mạnh miệng như vậy. Ngưng tụ văn khí văn sĩ, là tốt như vậy bồi dưỡng a? Liên là những cái kia văn danh thiên hạ thư viện, hàng năm có thể bồi dưỡng ra được văn sĩ số lượng cũng rất có hạn, không thì Đại Tống đế quốc đã sớm là văn sĩ thiên hạ, cái khác sở hữu tu hành hạng người đều phải đứng sang bên cạnh, thậm chí hoàng thất đều phải cụp đuôi làm người. Có thể sự thật đâu? Đại Tống đế quốc tuy nói văn trị thiên hạ, văn sĩ thế lực khá cường đại, lại cũng chỉ có thể tại trở thành quan trường chủ lưu thôi, còn làm không đến toàn diện nhất thống toàn bộ thiên hạ. Hoàng thất cùng công lao cao quý cường giả không thể khinh thường, tu sĩ cùng võ đạo cường giả cũng không phải ăn chay. Còn có yêu ma quỷ quái, trừ phi Đại Tống đế quốc văn sĩ liên hợp lại, bằng không thì cũng khó mà đem cảnh nội tồn tại yêu ma quỷ quái một mẹ hốt gọn. Lại nói, võ quán học đường có tiền đó là Tần Phong võ quán bỏ được đầu nhập, nha coi như trong lòng lại là hâm mộ, cũng không mặt mũi lấy chuyện này nói chuyện a, nói ra chỉ có thể gọi là người khinh bỉ nha lòng dạ khí độ a. Mấy vị nho sam học sinh nói liền lệch ra tầng, chia làm hai sóng lớn, ngự bự, thanh minh luận, sớm đã đem trước hết nhất gây nên bọn hắn đàm luận tính Hứa Sĩ Dừng, quên đi sang một bên. Có thể bên cạnh một vị đạo trang cách ăn mặc, bộ mặt cũng coi là đoàn chính nam tử trung niên, lại là gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Hứa Sĩ Dừng không thả, trong ánh mắt xảo trá chi quang lấp lóe, hiển nhiên không có theo cái gì hảo tâm. Nếu như tiểu thanh cô nương tại đây, nhất định có thể trước tiên nhận ra vị này, chính là nhiều năm không thấy con cóc tinh vương đạo linh. Lại nói, cái thằng này cũng thật sự là cả gan làm loạn, lại có lá gan chạy tới võ quán đường phố thăm dò, thẳng tại cầm tính mệnh đang nói đùa, một khi bại lộ hạ chàng tuyệt đối thê thảm. Bất quá, nhìn hắn lúc này một bộ thong thả tự đắc, rất có vài phần tiên phong đạo cốt bộ dáng, hiển nhiên đối với tự thân khí tức che lấp 10 phần tự tin, căn bản cũng không lo lắng tùy tiện bại lộ thân phận. Cái thằng này quả thật có chút con đường, tối thiểu theo đạo môn quan hệ coi như không tệ, trên tay có một chút tương đương lợi hại đồ chơi, có thể đem một thân khí tức toàn bộ che lấp, thậm chí gần trong gang tấc lôi hổ đều không thể phát giác hắn tồn tại. Vốn là Vương Đạo Linh cũng chỉ là vào thành tìm hiểu một cái tin tức, muốn nhìn một chút huyện tiền đường thành cùng 10 năm trước có khác biệt gì cùng biến hóa. Làm một tương đương khác loại yêu tu, Vương Đạo Linh đối với nhân gian tiền tài thấy rất nặng, chỉ là hắn lại nghĩ không ra đang lúc kiếm tiền chủ ý, lúc này mới đem tâm tư tất cả đều đặt ở vớt lệch cửa, thậm chí có thể nói bảng môn tà đạo phía trên. Liền hắn biết, nguyên bản đại địch Bạch Tố Trinh đã cùng 10 năm gần đây trước, đã đi theo tướng công Hứa Tiên cùng một chỗ chuyển đến Dư Hàng phủ thành ở lại, tạm thời không cần lo lắng đại địch uy hiếp. Có thể nói, lúc này tiền đường cơ hồ tùy ý hắn rong ruổi. Duy nhất có thể gọi Vương Đạo Linh kiêng kỵ tồn tại, cũng chính là gần đây quật khởi, cũng cấp tốc trở thành dư hàng đệ nhất giang hồ thế lực, phương Nam tu hành giới một phương cường hãn thế lực Tần Phong Võ Quán. Đương nhiên, bình thường võ giả cũng không vào được pháp nhãn của hắn, chân chính gọi hắn kiêng kỵ hay là tu vi đạt tới kết đan về sau võ đạo cường giả, đám gia hỏa này sức chiến đấu thực sự quá mức kinh người. Hắn mặc dù không có tự mình trải nghiệm qua cùng cấp bậc võ đạo cường giả lợi hại, có thể những năm này cũng là tận mắt mấy qua mấy gặp võ đạo cường thủ ra tay cảnh tượng, kia thật là cường hãn bá đạo đến mức nhất định, nhìn xem đều gọi hắn cảm giác kinh hồn táng đảm. Liên là lấy yêu tu bản thể thân thể cường hãn thực lực, thật muốn theo cùng cấp bậc võ đạo cường giả ngày kháng, cũng là được không bù mất chuyện, một cái không tốt còn có thể lật thuyền trong mương. Nhất gọi người đau đầu, hay là võ đạo cường giả số lượng đông đảo, thường thường hét dài một tiếng liền có thể đưa tới rất nhiều đồng bạn, một khi rơi vào võ đạo cường thủ nhóm vòng vây, muốn giết ra khỏi trùng vây không phải trả cái giá nặng nề căn bản cũng không khả năng. Cũng là bởi vì đây, tuy nói tiền đường đã mất hắn kiêng kỵ đại địch Bạch Tố Trinh, có thể Vương Đạo Linh vẫn như cũ không dám quá mức làm cản. Không phải sao, trong lòng thực sự hiếu kỳ, lặng yên chạy tới võ quán đường phố quan sát tình hình quân địch, không ngờ lại là có lấy kinh hỉ, vậy mà gặp được Hứa Sĩ Dừng cái này tương đối nổi danh thiếu niên học sinh. Vương Đạo Linh tinh mắt cỡ nào, liếc mắt liền nhìn ra Hứa Sĩ Dừng xuất thân, cùng đại địch Bạch Tố Trinh tướng công Hứa Tiên, thẳng một cái sờ con khắp đi ra, không cần phải nói tiểu tử này liền là Hứa Tiên cùng con trai của Bạch Tố Trinh. Nhất thời trong lòng ngao ngoe muốn động, rất muốn quả quyết ra tay đem tiểu tử này bắt lấy, sau đó thật tốt bảo chế một phen, tốt gọi Bạch Tố Trinh biết được sự lợi hại của hắn. Chỉ là ý nghĩ trong lòng vừa lên, chẳng biết tại sao bỗng nhiên sinh ra lo lắng cảm xúc, một cú cảm giác bất an đột nhiên xông lên đầu, dường như chỉ cần hắn dám hành động thiếu suy nghĩ, lập tức liền sẽ đưa tới không thể biết trước kinh khủng nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra? Tâm thần đột nhiên nhảy một cái, vừa mới cao hứng suy nghĩ trong nháy mắt biến mất, quả nhiên bỗng nhiên xông lên đầu bất an cảm giác, cũng đi theo tiêu tán không thấy. Vương Đạo Linh đột nhiên kịp phản ứng, chẳng biết lúc nào cái trán đã tiết ra một tầng mồ hôi lạnh, bị vừa rồi đột nhiên dự cảm giật nảy mình, đồng thời trong lòng dâng lên một loại nào đó hiểu ra. Cách đó không xa quầy ăn vặt bên trên tiểu thiếu niên, hiển nhiên không phải tốt như vậy nghĩ cách, cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn vừa rồi trong lòng lên bắt người suy nghĩ, lập tức liền có xui xẻo điểm báo xông lên đầu. Vương Đạo Linh đối với cái này hết sức quen thuộc, đây là tâm thần cảnh báo a. Đối với dạng này xảy ra bất ngờ dự cảm, hắn thật đúng là không dám không xem ra gì, hơn nữa còn đối với như thế dự cảm tin tưởng không nghi ngờ, Vương Đạo Linh cũng không phải đồ đần, hắn đối với cái này thờ phụng cực kỳ. Công pháp hắn tu luyện vốn là có đủ loại thần dị chỗ, dự cảm đến nguy hiểm trước thời hạn cảnh báo cũng không phải một lần hai lần, hắn liền dựa vào loại này thần dị thủ đoạn tránh thoát đến mấy lần tương đối nguy hiểm tình hình nguy hiểm. Ngựa, thật sự là không may. Thật sâu đưa mắt nhìn cách đó không xa tiểu thiếu niên Hứa Sĩ Lâm nhấp mắt, Vương Đạo Linh tính tiền đứng dậy liền đi, trong lòng cảm giác nguy hiểm mặc dù đã tiêu tán, có thể hắn nhưng không có ý định tiếp tục tìm hiểu xuống dưới. Hiện nhiên võ quán đường phố không phải hắn có thể lung tung dày vào địa phương, nơi này võ đạo cường giả khí huyết năng lượng tràn đầy, liền là hắn cái này yêu tu đều cảm giác có chút khó chịu. Chớ đừng nói chi là vừa mới trong lòng phát lên báo động, gọi hắn rất có một loại cảm giác không ổn, dường như tiếp tục chờ đợi sẽ có chuyện không tốt phát sinh, hắn cũng không dám lấy chính mình mạng nhỏ làm trò đùa. Chỉ có thể nói cái thằng này đối với nguy hiểm phòng bị quá mức cảnh giác, căn bản cũng không nguyện lấy thân thử hiểm. Ngay tại hắn rời đi không lâu, từ Tần Phong võ quán tổng quán cửa lớn đi ra mấy vị khí tức bình thường võ giả, bọn hắn tựa như tùy ý hướng Vương Đạo Linh vừa rồi chỗ ở chỗ tuần tra vài lần, không có phát giác dị thường nhưng vẫn là không nhanh không chậm tại phụ cận lắc lư vài vòng, thẳng đến chính xác không có tra được vấn đề sau lúc này mới trở về. Góc đường một đầu khác trên đường phố nhà hàng tầng 3 lan can chỗ, Vương Đạo Linh tướng đây hết thảy đều thấy rõ, cái chán lần nữa tiết ra một tầng mảnh mật mồ hôi lạnh, trong lòng dâng lên một tia may mắn cảm giác. Cơ mờ nờ, quả nhiên vừa rồi dự cảm không có phạm sai lầm, nếu là tiếp tục vùi ở võ quán đường phố, không chắc lúc này đã bại lộ, hãm tại võ quán đường phố khó mà thoát thân. Coi như vừa rồi tuần tra mấy vị kia khí tức phổ thông võ giả chỉ có giả đan thực lực, có thể trong lòng của hắn cảm giác lại cũng không như thế nào thỏa đáng, luôn có một loại nào đó bất an cảm xúc lượn lờ trong lòng. Nếu như suy đoán không sai, Tần Phong võ quán tổng trong quán nhất định tồn tại thực lực kinh khủng, thậm chí cảnh giới khả năng còn ở phía trên hắn cường hãn võ đạo cao thủ. Thật muốn bị dạng này cường giả để mắt tới, Vương Đạo Linh cũng không dám cam đoan nhất định có thể thoát thân, mặc dù hắn trong tay có không ít đồ tốt, có thể thực lực sai biệt quá lớn, coi như trong tay đồ tốt lại nhiều cũng không được việc a. Võ quán đường phố nơi này về sau hay là không muốn lại đến rồi, gọi hắn cảm giác thực sự chẳng ra sao cả. Đến nỗi vừa mới bị hắn để mắt tới tiểu thiếu niên Hứa Sĩ Dừng, Vương Đạo Linh cũng không vội mà nghĩ cách, chỉ cần biết được tiểu tử này tại võ quán học đường đọc sách liền thành, về sau có rất nhiều cơ hội. Trong lòng mới vừa vặn dâng lên ý nghĩ như vậy, sau một khắc lại là sắc mặt biến hóa, lộ ra một vòng phức tạp biểu lộ. Chỉ thấy một vị xiêm y màu xanh cách gan mặc cô nương, đột nhiên khắc sâu vào đôi mắt, nói không nên lời quen thuộc, một cỗ căm ghét cảm xúc đột nhiên xông lên đầu, không nghĩ tới ở nơi này lại còn có thể gặp được người quen. Thanh xả yêu, thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp à, không nghĩ tới thời gian qua đi tầm 10 năm, tại đây tiền đường sáng sủa an vặt đường phố, vậy mà gặp được thanh xả yêu. Hả? Tiểu thanh cùng 10 năm trước cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là như vậy xinh xắn động lòng người, chỉ là giữa lông mày nhiều hơn mấy phần thành thục. Trong lòng đống nhiên xúc động, đột nhiên theo cảm ứng phòng thắt nhìn qua, lại là không phát hiện chút gì. Không có phát hiện âm thầm thăm dò hàng người, nàng cũng là không chút nào để ý, từ khi năm trước mang theo Hứa Sĩ dừng trở về tiền đường về sau, mỗi ngày đều muốn tới đón đưa một lần, chung quanh thăm dò ánh mắt đều không có đoạn tuyệt qua, nàng cũng sớm đã quen thuộc. Chỉ là vừa mới, loại kia bị thăm dò cảm giác tương đương mãnh liệt thôi, tính không được cái gì. Sanh Di ngài tới rồi. Nhìn thấy Tiểu Thanh thân ảnh, ngay tại quầy ăn vặt bên trên chiến đấu hăng hái tiểu thiếu niên Hứa Sĩ dừng, vội vàng lộ ra khuôn mặt tươi cười hô, ta như vậy cũng tốt. Thế nào, hôm nay lại trước thời hạn rời đi học đường rồi hả? Tiểu Thanh ba bước hai bước đi tới, cười tủm tỉm nói, ngươi dạng này, nếu như bị cha ngươi cùng mẹ ngươi biết, cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Sanh Di sẽ không đánh báo cáo đi. Hứa Sĩ dừng cười híp mắt lấy lòng nói, lại nói, liền học đường điểm này con bài tập, căn bản là tính không được cái gì, ta sớm liền học được. Liền ngươi thông minh. Tiểu Thanh cười nói, vậy cũng không thể buông lỏng, không thì việc học nếu là rơi xuống, cha mẹ ngươi cũng sẽ không đáp ứng. Biết rồi Sanh Di. Chương 845, 866, âm thầm thăm dò dẫn linh giác. A, vừa rồi cái kia đạo khí tức. Tần Phong võ quán sân sau, đang nằm tại trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần lôi hổ, đột nhiên mở mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngay tại vừa rồi, hắn dường như cảm ứng được một tia ác ý, nhằm vào võ quán ác ý, mà lại nơi phát ra ngay tại cách xa nhau không xa võ quán trên đường. Có thể dẫn phát hắn linh giác cảm giác, vị kia đối với võ quán lòng mang ác ý ra hỏa, tối thiểu cũng có kết đan tu vi. Chỉ là, linh giác cảm ứng lóe lên một cái rồi biến mất, không đợi lôi hổ cường hãn thần thức lan tràn mà ra liền biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên đối với võ quán lòng mang ác ý tên kia hoặc là có lợi hại che giấu khí tức phương pháp, hoặc là trên người có đặc thù đạo cụ đem khí tức toàn bộ ẩn nấp, không thì muốn làm được điểm này tối thiểu đến có nguyên thần tu vi. Tại Đại Tống Đế quốc chờ đợi thời gian dài như vậy, đối với Đại Tống tu hành giới cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Kết đan tu sĩ chính là tất cả sữa chữa đi thế lực trụ cột vững vàng, đến nỗi nguyên thần tu sĩ đó chính là bảo vật chân phái, tùy tiện cũng sẽ không trở ra sân môn. Không thì, không cẩn thận bị thế lực đối địch mai phục vẫn lạc, đối với bọn hắn sau lưng tu hành thế lực, nhất là loại kia chỉ có một vị nguyên thần người thật thế lực mà nói, có thể nói được tính chất hủy diệt đặc kích. Liên là những cái kia nội tình thâm hậu, nắm giữ mấy vị nguyên thần người thật thế lực lớn siêu cấp, tổn thất một vị nguyên thần người thật, cũng là thảm trọng tới cực điểm tổn thất trọng đại. Mặt khác, nguyên thần người thật một khi ra tay, phương viên trăm dặm thiên địa nguyên khí cùng với hoàn cảnh đều sẽ chịu đến ảnh hưởng to lớn, một cái không tốt liền sẽ gây nên khá là nghiêm trọng nhân đạo bi kịch, bọn hắn đi xa cùng với hành vi đều bị Đại Tống Đế quốc hoàng thất cùng với quan phủ nghiêm mật giám sát. Cho nên, Lôi Hổ xác định vừa rồi dẫn phát hắn linh giác cảm giác tồn tại, nhiều nhất chỉ là kết đan hậu kỳ tu sĩ. Nếu như có thể theo linh giác cảm giác, đem nó bản thể vị trí thăm dò rõ ràng, Lôi Hổ ngược lại là không có để ý ngang nhiên ra tay, đem như thế đối với võ quán lòng mang ác ý cường đại tu sĩ cầm xuống. Chỉ là đáng tiếc, đối phương rõ ràng hết sức cẩn thận, dẫn phát linh giác cảm ứng chỉ là một cái chớp mắt liền biến mất không thấy, tất nhiên tìm không được người hắn cũng không có ý định làm to chuyện. Chuyện như vậy, 10 năm gần đây đã phát sinh không ít lần. Dù sao trước mắt Tần Phong võ quán lúc này không giống ngày xưa, không chỉ có là một nhà cường đại đến cực điểm giang hồ thế lực, đồng thời cũng là tu hành giới gần đây quật khởi không kém lực lượng, một cách tự nhiên sẽ dẫn tới ngoại giới nhìn trộm cùng tiểu thị. Tần Phong võ quán quật khởi quá mức mạnh mẽ, lại là lấy võ đạo phương thức tiến vào tu hành giới, tự nhiên sẽ gây nên tu hành giới thế lực khác chú ý, chịu đến thăm dò không có chút nào xảy ra ngoài ý muốn. Đến nỗi dẫn tới cửu thị vậy thì càng đơn giản, một cái thế lực mới xuất hiện quật khởi, tất nhiên sẽ dẫn đến bài thế lực chèn ép cùng với căm thù. Dù sao, Tần Phong võ quán cũng không phải tu hành giới tiểu môn tiểu phái cùng với tiểu gia tộc, mà là võ đạo cường thủ đông đảo không kém thế lực, đương nhiên quật khởi tự nhiên sẽ theo uy tín lâu năm thế lực tranh đoạt tu hành tài nguyên. Cứ việc tu sĩ võ đạo cùng thuật pháp tu sĩ đối với thiên địa tài nguyên nhu cầu không hoàn toàn giống nhau, cũng mặc kệ nói thế nào, thoáng cái toát ra mấy trăm tu sĩ võ đạo, cần thiết tài nguyên tu luyện không phải số ít, tới gần tu hành thế lực tự nhiên khẩn trương lại phiền muộn, đối với Tần Phong võ quán cựu thị là tự nhiên việc. Bởi vì lợi ích tranh chấp, vụ trộm lặn đến tiền đường thành tu sĩ không phải số ít, trong đó cũng không thiếu kết đan tu sĩ như thế tu hành cường giả. Kết đan trở xuống tu sĩ, muốn giấu giếm được lôi hổ khí tức cảm ứng căn bản cũng không khả năng, hắn đều gọi môn hạ tu luyện có thành tựu, đã bước vào con đường võ đạo đệ tử tông cổ. Đến nỗi kết đan cảnh thậm chí trở lên tu vi cường giả, một khi bị hắn phát giác cũng lần theo đến bản thể lời nói, tối thiểu đều phải lột một tầng ra, bọn hắn tất nhiên dám đến thăm dò liền muốn có bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn rất ngộ. Lại nói, Lôi Hổ rất có như vậy điểm nhập ra tùy tục ý tứ, phàm là bị bắt được cái gọi là tu sĩ chính đạo, chỉ cần trên người nhân quả nghiệp lực không phải quá nhiều lời nói, sửa chữa một trận liền thả đi xong việc. Nếu là gặp được nhân quả nghiệp lực quấn thân ra hỏa, vậy xin lỗi, Lôi Hổ sẽ trực tiếp ra tay đem bọn hắn việc gác bức ra, sau đó trực tiếp công bố ra ngoài trả lại vị trí môn phái. Chuyện sau đó cũng không cần hắn ra tay rồi. Phàm là bị một chiêu này hố qua tu hành thế lực lại là giận mà không dám nói gì, không nói Lôi Hổ hiện lộ ra cường hãn thực lực, có thể nhẹ nhõm bắt kết đan tu sĩ tồn tại, thấy thế nào cũng sẽ không là bình thường tồn tại a. Đối mặt cao thủ như vậy, đồng thời còn nắm bọn hắn vị trí tu hành thế lực tay cầm, coi như trong lòng lại là tức giận hoặc là oán hận, nhưng cũng không dám tiếp tục giày vò, còn phải mặt mũi tràn đầy cười bồi cảm tạ Lôi Hổ rộng lượng. Chính xác rộng lượng, lấy những cái kia khắp người nhân quả nghiệp lực dây dưa ra hỏa mà nói, đem bọn hắn cắt vào tà ma vừa lộ đều không quá phận. Liền là trực tiếp giết đều không ai dám chất vấn cái gì, Lôi Hổ còn có thể mấy người hoàn chỉnh đưa về, đã coi như là rất cho mặt mũi và rộng lượng biểu hiện. Đến nỗi đem người đưa đến riêng phần mình tu hành thế lực trong tay, sau đó sẽ như thế nào xử lý liền không mắc mớ gì đến Lôi Hổ, đó là người ta việc nội bộ a. Nếu là vốn là thanh danh lang tịch gia hỏa, trên người như không có nhiều sáu nhân quả nghiệp lực thì cũng thôi đi, Lôi Hổ còn chưa tới chịu bên ngoài ảnh hưởng dư luận cấp độ, tối đa cũng liền hành hung một trận liền trục xuất. Một khi bắt được bảng môn tà đạo, không chỉ có thanh danh lang tịch thậm chí nhân quả nghiệp lực quấn thân lời nói, Lôi Hổ không có chút nào tiếp khách khí, coi như hắn phía sau lai lịch lại lớn cũng không thể tránh khỏi cái chết hạ chẳng, nhiều nhất liền là bỏ mặc hắn thần hồn đi vào địa phủ tiếp nhận một lần nữa thẩm phán cùng hình phạt. Cũng chính bởi vì vậy, Tần Phong võ quán uy danh, gần nhất 10 năm thời khắc không hề kém, tối thiểu thực lực tu hành thực lực không dám nhẹ cướp phong mang. Đương nhiên, coi như lấy Lôi Hổ lúc này cảnh giới cùng thực lực, rất nhiều thời điểm cũng không nhất định có thể lần theo đến một ít không cẩn thận tiết lộ khí tức tồn tại. Hoặc là những tồn tại này có đặc thù che giấu khí tức phương pháp, hoặc là những tồn tại này trong tay có chuyên môn che giấu khí tức pháp bảo, Lôi Hổ cũng không phải thần tiên cái gì đều có thể cảm ứng được. Gặp được loại tồn tại này, Lôi Hổ cũng sẽ không quá mức để ý. Người ta đã có thủ đoạn như vậy, không phải vận khí bạo dạn tồn tại, liền là thế lực sau lưng cường hãn ra hỏa, bên nào Lôi Hổ đều không muốn trêu chọc. Bọn hắn nếu chỉ là nhìn trộm thì cũng thôi đi, nếu là còn dám làm cái gì lời nói, Lôi Hổ không ngại tại bọn hắn bại lộ về sau, đưa bọn hắn bên trên Tây Thiên, đến cái thần hồn câu diện. Thật đến lúc này, đối phương ác ý cơ hồ khó mà che lấp, mà lại đối với võ quán tới nói cũng là tương đối nguy hiểm tồn tại, mỗi lần chế tạo nguy hiểm cực lớn, một khi bị bắt được Lôi Hổ cũng sẽ không tùy tiện buông tha. Đừng nhìn võ quán đường phố biến thành sáng sủa ồn ào náo động ăn vặt một con đường, thế nhưng là nơi này tại trở thành ăn vặt một con đường trước, đã trải qua Lôi Hổ bí mật cải tạo, âm thầm bày ra mấy đạo phòng ngự cùng công phạt đại trận, một khi vận sắp nổi đến phàm là ham thân trong đó tồn tại, trừ phi thực lực đạt tới địa tiên cấp độ, hoặc là trong tay lại tiên cấp pháp bảo, nếu không thì khó thoát bị bắt hoặc là vừa chết hạ chẳng. Đối với lòng mang ác ý hạng người, Lôi Hổ cũng không có khách khí với bọn họ ý tứ cùng ý nghĩ. Đương nhiên, nếu là người đến thủ đoạn đủ mạnh, một mực gọi Lôi Hổ bắt không được tung tích, vậy dĩ nhiên là tới lui tự do, Lôi Hổ cùng toàn bộ võ quán cũng không có cách không phải. Chỉ là, loại tồn tại này ít càng thêm ít, hoàn toàn là khí vận che trời, lại hoặc là chính là một ít tu hành thế lực lớn dùng sức bồi dưỡng tinh anh hạng người, Lôi Hổ cũng không hứng thú tới đối chọi gay gắt. Lần này cũng giống như vậy, người tới mặc dù dẫn phát Lôi Hổ linh giác cảnh báo, nhưng đối phương ẩn nấp thủ đoạn chính xác đầy đủ cao siêu, Lôi Hổ vậy mà không cách nào thuận thế lấy thần hồn lực lượng khóa chặt, vậy liền không cần thiết quá mức để ở trong lòng. Mà lại đối phương rất rõ ràng khá cẩn thận, căn bản cũng không có tới gần võ quán nửa giảm khu vực ý tứ, Lôi Hổ có thể sẽ lấy tự thân làm tâm điểm nửa giảm khu vực biến thành thuộc về tự thân hoàn toàn khống chế quy tắc lĩnh vực, trừ phi tay cầm có thể che giấu khí tức tiên khí, không thì một khi tiến vào lĩnh vực phạm vi liền không có mảy may ẩn nút khả năng. Đến một bước này, Lôi Hổ kỳ thật đã đụng mô hình đến tiên cấp cảnh giới cánh cửa, thực lực cùng cảnh giới mạnh có thể nói thâm bất khả trắc, tồn tại coi như trong tay có che giấu khí tức pháp bảo, một khi tiến vào hắn hoàn toàn khống chế quy tắc lĩnh vực, cũng là đừng nghĩ lại có thể ẩn tàng thân hình. Hiển nhiên, lần này dẫn phát hắn linh giác cảnh báo tồn tại, làm việc tương đương chú ý cẩn thận, căn bản cũng không có đến gần ý tứ. Từ đây, Lôi Hổ cũng có thể xác định, lần này âm thầm theo dõi tồn tại, coi như đối với võ quán lòng mang ác ý, không còn thập tộc nắm chắc trước cũng không dám lung tung lô mãng. Mạng nhỏ chỉ có một cái, người tu hành cũng đều là nhất là tiết mệnh tồn tại, làm sao có thể tại không nắm chắc chút nào dưới tình huống, trực tiếp bại lộ thân hình tự tìm đường chết. Đương nhiên, nếu là Lôi Hổ nguyện ý toàn lực bộc phát lực lượng thần hồn lời nói, cũng có thể miễn cưỡng đem năm dặm bên trong khu vực sở hữu tồn tại, thật tốt càn quét một lần, coi như giấu lại sâu cũng đừng muốn giấu giếm đi qua. Chỉ là, như thế làm việc quá mức phách lối bá đạo, mấu chốt nhất là sẽ đối với không có tu luyện thần hồn tồn tại, hình thành cực lớn thần hồn trùng kích, làm không tốt liền sẽ chế tạo một mảnh ngớ ngẩn, tại nhà mình địa bàn cùng với nhân khẩu dày đặc võ quán đường phố chơi chiêu này, thẳng liền là gây nghiệp chướng. Cũng không phải đến sinh tử tồn vong ngàn cân treo sợi tóc, không cần thiết làm ra như thế điên cuồng tiến hành. Nơi này càng là náo nhiệt, về sau thị phi thì càng nhiều a. Lôi Hổ nhịn không được cảm thán lên tiếng, ăn vặt một con đường sáng sủa dẫn tới không ít thăm dò ánh mắt, còn có tổng quán cùng với học đường tồn tại, cũng đưa tới một ít tu hành thực lực, cùng với văn sĩ tập đoàn trưởng kỳ chú ý. Những này, trong lòng của hắn không nhiều nhưng cũng không thể làm gì. Bất chi bất giác, lúc trước chỉ là tiện tay mà làm cử động, nghĩ tại tiền đường có cái điểm dừng chân, cùng với một cái không tính lại cũng không tính làm cho người ánh mắt võ quán giết thời gian, không nghĩ tới trời xui đất khiến phía dưới, đã phát triển đến trước mắt trình độ. Lúc này, muốn Lôi Hổ từ bỏ võ quán đó là chuyện không có khả năng. Hắn cũng không phải quá quan tâm võ quán thế lực, còn có bồi dưỡng ra được một món lớn cường lực võ đạo cao thủ. Võ quán thế lực lại lớn, bồi dưỡng võ giả số lượng lại nhiều, có thể so sánh được lúc trước Lôi Hổ khai sáng Đại Tần Đế quốc ca. Hắn coi trọng nhất chính là võ quán phát triển lớn mạnh, cùng với lực ảnh hưởng khuyết tán, đủ khả năng ngưng tụ khí vận. Lúc này Tần Phong võ quán đã trở thành Đại Tống Đế quốc phương Nam tu hành giới một cô mới xuất hiện quật khởi không kém lực lượng, cộng thêm bồi dưỡng đông đảo võ giả, ngưng tụ khí vận số lượng thế nhưng là không ít, đủ để cho Lôi Hổ tại trên con đường tu hành tiến thêm một bước thậm chí mấy cái bước nhỏ. Hơn nữa còn đều là cố định khí vận ích lợi, nếu ai phá hoại hắn mượn nhờ khí vận tăng cao tu vi, người đó là sinh tử của hắn chi địch. Chương 846-867, làm người thực lực khủng bố. Lôi Hổ lúc này tu vi đã đạt đến đại thừa hậu kỳ, khoảng cách đỉnh phong mặc dù còn có một số khoảng cách, có thể theo hắn vẫn luôn không ngừng lại qua tốc độ tiến bộ, tiếp qua 5 đến 10 năm tiến thêm một bước, cũng không phải là khó mà làm được chuyện. Đại thừa hậu kỳ tu vi, đây là một cái khá kinh người cảnh giới, nhìn về toàn bộ Đại Tống Đế quốc tu hành giới, đều là ở vào kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại. khả năng còn không phải Đại Tống Đế quốc tu hành giới người thứ nhất, nhưng thực lực tuyệt đối xếp hạng top 20 hàng ngũ. Đừng tưởng rằng Đại Tống Đế quốc tu hành giới top 20 rất kém cỏi, ngược lại đây là một loại thực lực tán thành, nên biết được Đại Tống Đế quốc rất có thể có tiên nhân trấn thủ, cộng thêm lập quốc đã chừng gần 10.000 năm lâu. Thời gian dài như vậy tích lũy, Đại Tống Đế quốc tu hành giới nội tình chi sâu có thể nghĩ, lực ảnh hưởng cùng thế lực trải rộng toàn bộ Đại Tống Đế quốc cương vực thế lực to lớn, cái nào một nhà không có đại thừa kỳ tu sĩ trấn thủ là khó có thể tưởng tượng chuyện. Mà khủng bố như vậy thế lực, tại Đại Tống Đế quốc chừng 5 nhà. Cộng thêm hoàng thất cùng quan phủ lực lượng, cùng với cường thế nhất Phật đạo nho ba nhà đỉnh cao lực lượng, Lôi Hổ lúc này thực lực có thể đứng vào top 20 đã tương đối khá. Lôi Hổ đối tự thân tiến độ tu luyện đã tương đương hài lòng. Phải biết, hắn mới vừa tiến vào Cửu Châu kết giới lúc thực lực, bất quá vừa mới bước vào đại thừa kỳ mà thôi. Lúc này mới qua thời gian dài bao lâu? Bao quát vùi ở núi Thanh Thành chỗ sâu thích hướng Cửu Châu kết giới thời gian, cộng lại không sai biệt lắm khoảng 50 năm thôi. 50 năm ở giữa, Lôi Hổ tu vi liền từ đại thừa sơ kỳ, một hơi tiến bộ đến đại thừa hậu kỳ, nếu là tin tức lan truyền ra ngoài, khẳng định sẽ hoành động toàn bộ Đại Tống tu hành giới. Nhanh, Lôi Hổ tiến độ tu luyện thực sự quá nhanh. Nếu là dựa theo bình thường tiến độ tu luyện tới nói lời nói, căn bản cũng không khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Lôi Hổ nhưng không có tốt truyền thừa, đến bây giờ tu luyện công pháp, hay là ban đầu ở Hồ Lô Sơn cái kia một mảnh lúc, từ lớn Lăng Hà ba cái kia giành được Hóa Long Quyết làm tham khảo, cùng bên trên tại Đại Tần Đế quốc thời kỳ thu nạp một chút tu luyện công pháp, lại lấy võ đạo làm hệ tâm, lấy cỡ nào cái thế giới tích lũy xem như chất dinh dưỡng suy nghĩ ra được công pháp. Đẳng cấp mặc dù đạt tới đại thừa cảnh, có thể nói trung thực lời nói so với những cái kia nắm giữ tiên cấp cảnh giới công pháp kém xa. Nói cách khác, Lôi Hổ sở tu công pháp từng cái phương diện đều không xuất chúng, hoặc là nói tại cùng đánh chết công pháp bên trong, khả năng tại Huyền Bắc phương diện tương đương xuất sắc, có thể tại thiên địa nguyên khí chuyển hóa làm thực lực bản thân hiệu suất bên trên, chỉ có thể nói bình thường. Liên lấy Bạch Tố Trinh làm cái so sánh đi, vị này xuất thân huyết mạch bất phàm, còn phải truyền đỉnh cấp đại năng Lê Sơn mẹ già công pháp, coi như Bạch Tố Trinh chỉ là ký danh đệ tử không được coi trọng, có thể công pháp của nàng tu luyện cấp bậc tối thiểu đều phải là thiên tiên cấp độ. So với Lôi Hổ chính mình tổng hợp sở hữu tài nguyên, suy nghĩ ra được tu luyện công pháp, chờ dám thế nhưng là cao không ít. Đẳng cấp cao hơn công pháp, tại Cửu Châu kết giới cái này thiên địa linh khí nồng đậm chi địa, đại biểu cho càng thêm nhanh chóng tốc độ tu luyện, cùng với càng thêm mạnh liệt cảnh giới tăng lên. Không chút nào khoa trương, nếu là dứt bỏ cái khác nhân tố, đơn thuần chỉ luận tu luyện công pháp tiến độ, Lôi Hổ lại là xa xa không kịp Bạch Tố Trinh. Duy nhất ưu thế chính là lúc trước Lôi Hổ sáng tạo Đại Tần Đế quốc, lấy thần đạo thủ đoạn thu nạp vô biên hương hỏa lực lượng tín ngưỡng, đã ẩn ẩn đạt tới điệu tiên cảnh giới, rõ ràng cảm thụ qua điệu tiên cảnh giới siêu nhiên, cùng với đối với thiên địa quy tắc càng thêm khắc sâu lý giải cùng nhận biết. Lôi Hổ cũng chính là ỷ vào điểm ấy ưu thế, mới có thể tại tu vi cảnh giới cũng chưa tới nhà thời điểm, thống nhất tự thân sở hữu công pháp tài nguyên, lại căn cứ tự thân thân thể điều kiện, sáng chế thích hợp nhất tự thân tu luyện một bộ công pháp. Nhưng chính là như thế, tu luyện công pháp trên đẳng cấp chênh lệch, cũng không phải nói một chút liền có thể san bằng. Nói nhiều như vậy, liền là nghĩ nói rõ, tại công pháp tài nguyên bên trên Lôi Hổ căn bản là không có cái gì ưu thế, có thể vắng vẻ tu vi cảnh giới của hắn, thăng cấp tốc độ lại là nhanh hơn Bạch Tố Trinh nhiều lắm, càng là chậm nhiều. Mới vừa tiến vào Cửu Châu kết giới, tại núi Thanh Thành chỗ sâu gặp được còn chưa vượt qua hóa hình Lôi Kiếp Bạch Tố Trinh lúc, Lôi Hổ cùng nàng tu vi kỳ thật không sai biệt lắm, đều tại Nguyên Thần đỉnh phong bồi hồi. Có thể tại rời đi núi Thanh Thành thời điểm, Lôi Hổ đã đạt đến đại thừa sơ kỳ cảnh giới. Thật muốn so đấu công pháp, thậm chí tự thân ngộ tính cùng với tư chất tu hành lời nói, hắn cũng sẽ không tự coi nhẹ mình, có thể nói thật cùng Bạch Tố Trinh so ra còn có không đào ngũ khoảng cách. Có thể cấp tốc siêu việt Bạch Tố Trinh, hơn nữa tại ngắn ngủi thời gian 50 năm bên trong, cấp tốc đem Bạch Tố Trinh ném xa xa, mà lại theo thời gian chuyển rời chênh lệch sẽ còn tiếp tục kéo dài, Lôi Hổ dựa vào chính là khí vận tương trợ. Cửu Châu kết giới tồn tại, mặc dù ngăn cách trong kết giới bên ngoài liên hệ, thậm chí khí vận đều không thể cùng tồn tại. Lôi Hổ lúc trước sáng tạo Đại Tần Đế quốc, một thân khí vận hạng gì bằng bạc, có thể hắn hoảng hốt chạy đến Cửu Châu kết giới tránh họa, một thân bằng bạc khí vận 10 không còn một. Nhưng chính là như thế, hắn tại núi Thanh Thành tiềm tu một thời gian, đem trên người lưu lại khí vận toàn bộ tiêu hóa, chuyển hóa thành thực lực bản thân, vẫn như cũng nhẹ nhõm nhường thực lực của hắn đạt tới đại thừa cảnh. Sau đó rời đi núi Thanh Thành đi tới huyện Tiên Đường, mặc kệ là xây dựng Tần Phong Võ Quán hay là trợ giúp Bạch Tố Trinh trốn qua bi thảm kết quả, hắn đều thu hoạch không ít khí vận. Tần Phong Võ Quán cung cấp là nhân đạo khí vận, chỉ cần Tần Phong Võ Quán không ngã, liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch từ đây ngưng tụ nhân đạo khí vận. Mà giúp Bạch Tố Trinh tránh thoát lần lượt tính toán cùng kiếp nạn, hắn đạt được không ít Bạch Tố Trinh tự thân thiên địa đại vận. Cửu Châu kết giới nội bộ lại là một cái khá đặc thù địa phương, ở nơi này mặc kệ cái gì khí vận đều nhẹ nhõm chuyển hóa làm thực lực bản thân, hơn nữa còn có thể trợ giúp túc chủ cấp tốc tăng cao tu vi cùng cảnh giới. Ngắn ngủi 50 năm, Lôi Hổ thực lực có thể dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung, đều là nâng khí vận phúc. Trên người nhân đạo khí vận cùng thiên địa khí vận, có thể giúp hắn thường xuyên tiến vào tu sĩ hướng tới đốn ngộ trạng thái, thỉnh thoảng liền có thể rong chơi tại thiên địa quy tắc trong biển cả, thực lực cùng cảnh giới nghị không gặp được phi tốc tăng lên cũng khó khăn. Đến Bạch Tố Trinh trên người thiên địa lại vận, lúc này không sai biệt lắm đã tiêu hao đến 7-8 phần, muốn tiến thêm một bước, thông qua võ quán đạt được nhân đạo khí vận, một lần hành động đột phá tiên cấp cấp độ ngay tại không lâu sau đó. Lại nói, khí vận cũng là có khác biệt. Nhân đạo khí vận so với thiên địa đại vận tự nhiên có vẻ không bằng, chỉ là Lôi Hổ bản thân thiếu khuyết thu hoạch thiên địa đại vận đường tắt, trước đó ỷ vào đối với kịch bản hiểu rõ, thông qua trợ giúp Bạch Tố Trinh phương thức cọ sát không ít. Có thể kịch bản trợ giúp đã đi tới cực hạn, sau đó tình huống như thế nào phát triển, liền là Lôi Hổ cũng không rõ lắm. Trước đó cọ thiên địa đại vận nhất định phải nhanh tiêu hóa, không thì bản thân hắn không có thu nạp thiên địa đại vận con đường dưới tình huống, đến Bạch Tố Trinh thiên địa đại vận sẽ chậm rãi tiêu tán. Liên là như thế, ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, Lôi Hổ thông qua tiêu hao đến Bạch Tố Trinh thiên địa đại vận, thực lực cùng cảnh giới đều đạt tới đại thừa hậu kỳ, chỉ kém nửa bước liền có thể lên cấp đến đại thừa đỉnh phong, có thể cân nhắc đột phá tiên cấp cảnh giới vấn đề. Đến nỗi trên người ngưng tụ nhân đạo khí vận, Lôi Hổ xem chừng trợ giúp hắn một hơi đột phá tới đại thừa đỉnh phong, thậm chí nửa bước điệu tiên tu vi đều không khó, nhưng nếu là tiến thêm một bước đạt tới điệu tiên cấp độ liền lực có thua. Không có cách, nhân đạo khí vận có thể trợ giúp hắn càng tốt hơn lý giải lòng người biến ảo, cùng với hồng trần thế tục biến ảo vô thường, nhưng đối với thiên địa quy tắc lý giải lại là kém thiên địa đại vận không ít. Lại nói, nhân đạo khí vận kỳ thật tốt nhất công dụng lại là tại hương hỏa thần đạo bên trên, nếu là Lôi Hổ nguyện ý thường trú Cửu Châu kết giới lời nói, không ngại chuyển tu thần đạo không chắc có thể có càng tốt hơn thậm chí càng lớn phát triển. Thậm chí thần vị hắn cũng có sẵn, đó chính là võ đạo chi thần. Thần đình tự nhiên không thiếu được võ thần, có thể thần đình võ thần cơ bản chỉ đợi binh qua sát phạt chi thần, cũng không có một vị đúng nghĩa võ đạo chi thần. Có thể nói, đây là một cái không kém thần vị, hơn nữa còn không có giống nhau thần chức thần vị xung đột. Phàm là Lôi Hổ nguyện ý, lấy võ đạo chi thần đi thần đạo phương pháp tu luyện lời nói, dựa vào tần phong võ quán thuận tiện, rất dễ dàng liền có thể đạt tới tương đương với điệu tiên thần nhân cảnh giới. Nếu thật là như thế, phi thăng thần đỉnh sau đó hắn thậm chí còn có thể liên hệ Cửu Châu kết giới bên ngoài đại tần đế quốc thần vị, trong ngàn năm lên cấp thiên thần vị trí không đáng kể. Có thể nói, nếu là Lôi Hổ nguyện ý đi thần đạo lời nói, tiền đồ đem càng tốt đẹp hơn cùng qua mình, thậm chí tương đương với kim tiên cảnh giới thần quân vị trí, cũng không phải là không thể được. Chỉ là đáng tiếc, Lôi Hổ không muốn bị hạn chế ở phương thế giới này. Thông qua đủ loại dấu hiệu cho thấy, này phương thế giới mặc dù chính là tiên hiệp thế giới, có thể cấp độ có chút không cao. So với Tây Du cùng Phong Thần thời đại chính là đẳng cấp, này phương thế giới lại là yếu bức nhiều lắm. Lôi Hổ thậm chí hoài nghi, này phương thế giới mạnh nhất cảnh giới tu sĩ, chỉ có kim tiên cấp độ hoặc là nói thần quân cảnh giới, nếu thực như thế lời nói, Lôi Hổ nếu là lấy thần đạo siêu thoát, cùng này phương thế giới kết xuống quá mức khắc sâu nhân quả lời nói, sau cùng không chắc xui xẻo hay là chính mình. Lôi Hổ suy nghĩ hồi lâu, quyết định hay là từ bỏ cực kỳ dụ hoặc tính thần đạo cách thức. Nếu là tại Phong Thần hoặc là Tây Du thế giới, hắn còn có thể lựa chọn thần đạo, đến nỗi trước mắt thế giới vẫn là thôi đi. Chỉ là, không đi thần đạo lời nói, đơn thuần dựa vào trước mắt võ quán ngưng tụ nhân đạo khí vận, cũng không đủ để cho Lôi Hổ tu vi trong thời gian thật ngắn đột phá tới điệu tiên cảnh giới. Muốn tiếp tục phi tốc tăng lên cảnh giới cùng tu vi lời nói, nhất định phải nhường võ quán mở rộng lại mở rộng, nắm giữ càng lớn lực ảnh hưởng ngưng tụ càng nhiều nhân đạo khí vận. Đây cũng không phải là đơn giản thế lực mở rộng, trước mắt võ quán tại Dư Hàng quận chính là một nhà độc đại, đã sớm gây nên phương Nam giang hồ thế lực cùng tu hành thế lực chú ý cùng cảnh giác. Muốn đem móng vuốt vươn hướng Dư Hàng quận nguyện vọng phương Nam khu vực, rất có thể dẫn phát hậu quả khó đoán xung đột, đây cũng không phải là Lôi Hổ vui lòng nhìn thấy kết quả. Đơn thuần võ quán bản thân thuận lợi, cùng với góp nhặt lực lượng, quét ngang Dư Hàng quận vị trí tỉnh không đáng kể, thế nhưng là phương Nam thế lực rắc rối khó gỡ, rút dây động rừng, một cái không tốt liền có thể dẫn phát tác động đến toàn bộ phương Nam giang hồ thế lực cùng tu hành thế lực lớn xà bài. Lôi Hổ không muốn đi thần đạo không giả, cũng không một cái giá lớn bên cạnh tu hành trong thế lực, không có người nguyện ý đi thần đạo a. Cũng may, Lôi Hổ cũng không phải không có cách nào vòng qua những phiền toái này, thông qua võ quán ngưng tụ càng nhiều nhân đạo khí vận. Chương 847, 868, kiếm lấy khí vận biện pháp. Lôi Hổ trước mắt thực lực đã đạt đến một cái bình cảnh kỳ. Đi lên một bước đóng lại siêu thoát phàm tục tiên cấp cảnh giới, chỉ cần đạt tới toàn bộ sinh mệnh cấp độ đều đem đạt được thăng hoa, có tư cách tiêu giao thiên địa tùy ý ngang dọc. Chỉ là muốn đạt tới mục đích cũng không dễ dàng, cần nhân đạo khí vận khá là khổng lồ, tối thiểu lấy tần phong võ quán lúc này quy mô, không cách nào cung cấp đầy đủ lên cấp nhân đạo khí vận. Tuy nói có chút đáng tiếc, nhưng tiêu hao tích lũy nhân đạo khí vận, có thể đạt tới nửa bước điệu tiên cảnh giới, đối với Lôi Hổ mà nói cũng không phải không thể tiếp nhận. Đương nhiên, nếu là hắn nghĩ chân chính đạt tới điệu tiên cảnh giới lời nói, ngoại trừ khí vận tăng cầm bên ngoài, chỉ có dựa vào thời gian rất dài tích lũy mới có thể tâm tưởng sự thành. Chỉ là Lôi Hổ cảm giác chính mình khả năng ở phương thế giới này không có thời gian lâu như vậy, nhường hắn từ từ tích lũy. Chính hắn cũng không biết có thể hay không lần nữa xuyên qua, lần tiếp theo mục đích chính là cấp bậc càng cao thế giới, đây hết thể ai cũng không nói chắc được. Nhưng có trước đó xuyên qua mấy cái thế giới kinh nghiệm, Lôi Hổ lại là thời khắc đều tại chuẩn bị, tối thiểu sẽ không cho chính mình lưu lại tiếc nuối. Coi như lần sau xuyên qua bên trên Tây Du thực tế, nửa bước điệu tiên tu vi cái rắm cũng không bằng, nhưng cũng xem như một cái không sai cất bước điểm. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ cấp bậc cao hơn quy tắc, hoặc là đạt được cấp bậc cao hơn tu luyện công pháp lời nói, hắn tin tưởng mình tu vi tốc độ tiến bộ không thể so với người bên ngoài kém. Đương nhiên, nếu có thể ở này phương thế giới liền đi đến địa tiên cảnh giới lời nói tốt nhất. Tây Du khúc dạo đầu thời điểm, hầu tử thực lực thế nhưng là chẳng ra sao cả, khoảng cách địa tiên cảnh giới còn kém thật xa nói. Chỉ là mới Bạch Nương Tử truyền kỳ kịch bản đã bị hắn lợi dụng đến cực hạn, từ trên người Bạch Tố Trinh cọ đến thiên địa đại vận cũng chỉ có nhiều như vậy, lại nghĩ tiếp tục cọ xuống tới cũng không dễ dàng. Nếu như trong TV kịch hướng đi, sau đó nhân vật chính thế nhưng là Hứa Sĩ Dừng, muốn từ vị này trên người cọ khí vận càng không dễ dàng, tinh thần hạ phàm thần linh phù hộ, Lôi Hổ thật không nghĩ tranh vào vũng nước đủ. Liên là Kim Nộ Pháp Vương tên kia, lấy bây giờ Hứa Sĩ Dừng nắm giữ tài nguyên cùng nội tình, coi như đi ra làm ầm ĩ cũng lật không nổi bao nhiêu sóng gió, Bạch Tố Trinh một người liền có thể đem nó trấn áp, căn bản là không có lôi hổ cơ hội ra tay. Lại nói, thật muốn xuất thủ cũng không vớt được bao nhiêu tiền nghi. Kim Nộ Pháp Vương thực lực, tối đa cũng liền nguyên thần trung học cơ sở kỳ, đừng nhìn tại phim truyền hình nửa đoạn sau Diêu Võ Dương ai nở mày nở mặt cực kỳ, như có bao nhiêu lợi hại, chẳng qua là trong núi không láo hổ hầu tử xương đại vương thôi. Lại nói, đằng sau kịch bản bên trong cũng liền Kim Nộ Pháp Vương đặt đến một cái buột, đến nỗi Lương Vương, đến Hứa Sĩ trong rừng Trạng Nguyên lúc đó, nhìn suy dạng kia đoán chừng không sai biệt lắm bị vùi dập giữa chợ. Nếu thật là đánh trả cầm đại quyền lời nói, xoát mất Hứa Sĩ rừng Trạng Nguyên thứ tự tương đương đơn giản. Có thể nói, mới Bạch Nương Tử truyền kỳ bộ phận sau kịch bản, cơ bản đều vây quanh tình tình yêu thích đánh chuyện, đã không có lôi hổ bực này cao thủ ra tay cọ khí vận cơ hội. Cũng may trời không tuyệt đường người, tại Bạch Tố Trinh trên người rất khó lại cọ đến đầy đủ thiên địa khí vận, có thể hắn muốn ngưng tụ càng nhiều người nói khí vận lời nói, không phải là không có biện pháp, chỉ nhìn hắn vui không vui hao phí tâm thần cùng tinh lực tại đây cấp trên. Lúc này võ quán đại đệ tử Lý Công Phủ đã ngồi vững vàng dư hàng phủ nha lớn bộ đầu vị trí, có thể tiếp xúc đến không ít chính thức bí ẩn tin tức. Đương nhiên, lôi hổ đối với đại tống đế quốc địa phương bí ẩn phân tranh không có hứng thú gì. Hắn chỉ là từ Lý Công Phủ gửi đến công báo bên trong, nhìn ra một ít mánh khóe thôi. Không sai, từ khi Lý Công Phủ trở thành phủ nha lớn bộ đầu về sau, lôi hổ nhường hắn đem triều đình tuyên bố công báo, mỗi một kỳ đều không rơi đưa một phần đến võ quán. Lôi hổ có thể lên làm qua hoàng đế người, đối với công báo nội dung, có thể từ trong đó một ít lớn mà nói chi trong lời nói, nhìn ra một ít chuyện mánh khóe. Lần này liền là như thế, từ gần nhất 2-3 năm triều đình công báo bên trong, lôi hổ nhìn ra một vài vấn đề. Đó chính là đại tống đế quốc xuất hiện xâm phạm biên giới, cứ việc công báo bên trong nói đến nói không tỉ mỉ, hơn nữa còn đều là sơ lược cái chủng loại kia, lôi hổ nhưng như cũng nhìn ra có chút con đường. Đã quang vinh cường đại gần 10.000 năm đại tống đế quốc, mấy năm gần đây biên cảnh cũng không thái bình. Cứ việc từ công báo bên trên đó có thể thấy được, đại tống đế quốc tại biên cảnh phân tranh bên trong lấy được toàn thắng chiến tích, có thể cái này không có chút nào có thể che giấu biên cảnh khu vực thế cục bất ổn. Lấy đại tống đế quốc cường hãn quốc lực, biên cảnh bất ổn chuyện như vậy vậy mà cầm tới công báo đã nói, đã cho thấy biên cảnh thế cục tương đương không xong. Mặc kệ dẫn phát xâm phạm biên giới thế lực là cái nào đường, có thể khẳng định là đại tống đế quốc một chỗ biên cương không phải sẽ không thái bình, rất có thể sẽ loạn tốt nhất chút năm tháng. Đây cũng là Tần Phong võ quán khuyết trương trương ảnh vang lực cùng thế lực một cái cơ hội thật tốt. Mặc kệ công báo bên trong xâm phạm biên giới như thế nào biến hóa, đã có thế lực dám can đảm tìm đại tống đế quốc suối quậy, bất quá là không biết lượng sức hay là đã tính trước, tối thiểu biên cảnh đến loạn tốt nhất một hồi. Tại cái này thiên địa linh khí nồng đậm, tiên thần chân thực tồn tại thế giới, có thế lực dám tìm đại tống đế quốc phiền phức, không cần nhìn thực lực bản thân nhất định tương đương mạnh mẽ, mặc kệ là tại phàm tục quân đội hay là tại siêu phàm lực lượng cấp độ bên trên, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Siêu phàm lực lượng so đấu, lôi hổ một chút muốn nhúng tay ý tứ đều không, hắn xem trọng lại là bình thường biên quân, muốn võ quán đệ tử thông qua tham gia quân đội lập công phương thức, khuyết trương võ quán lực ảnh hưởng, một lần hành động đột phá võ quán trước mắt bị hạn chế tại dư hàng phủ xấu hổ tình cảnh. Tính toán của hắn rất đơn giản, tất nhiên dư hàng bên ngoài phủ quận không muốn nhìn thấy võ quán đưa tay ra, cái kia võ quán liền không thể đi đường thường, gia nhập biên quân lập xuống công lao, không chơi giang hồ cùng tu hành thủ đoạn mở rộng, lại là một cái cực kỳ tốt biện pháp. Lôi hổ tin tưởng môn hạ đệ tử thực lực, một hơi đưa đi biên quân hơn 100 giả đàn đệ tử, tại có xâm phạm biên giới ngay sau đó rất dễ dàng liền có thể lấy quân công của thời. Đợi đến bọn hắn trong quân đội lên tới nhất định chức cao, lại nghĩ biện pháp triệu hồi phương nam đóng giữ lời nói, nhất định sẽ gọi cái nhóm này gắt gao nhìn chằm chằm võ quán không thả giang hồ thế lực cùng tu hành thế lực giật nảy cả mình. Bọn hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, võ quán vậy mà lại đi đường con cứu quốc con đường, đợi đến bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, võ quán mở rộng đại thế đã thành, không phải bọn hắn muốn ngăn trở liền có thể ngăn cản được. Đương nhiên, nếu như môn hạ đệ tử không hăng hái, không cách nào tại trong ngắn hạn tại biên quân bên trong quật khởi, lôi hổ cũng sẽ không thất vọng cái gì, không phải liền là mất đi một lần ngưng tụ nhân đạo khí vận cơ hội à, về sau nhìn tình huống còn có thể chậm rãi tìm cơ hội, nếu là thật sự không thành lời nói vậy cũng không có gì. Cùng lắm thì liền không dựa vào khí vận tu luyện, chậm rãi nấu thời gian đi. Nếu là trong lúc này bỗng nhiên rời đi thế giới này, vậy liền tại một cái khác cấp bậc cao hơn thế giới phấn đấu tốt. Bị chọn lựa ra đệ tử môn nhân, đối với lôi hổ người quán chủ này an bài, ngược lại là không có một cái có không đồng ý gặp, bọn hắn cũng hy vọng võ quán có thể tiếp tục mở rộng, chuyện này đối với bọn hắn cũng là có nhiều chỗ tốt chuyện. Có Lý Công Phủ tại phủ nha giúp làm tốt lộ dẫn, một nhóm giả đàn cảnh đệ tử đi tới biên cảnh không có chút nào chướng ngại, về phần bọn hắn đi bộ đội hành trình có thể hay không thuận lợi, vậy liền không liên quan lôi hổ chuyện. Những đệ tử này đi tới biên quân đầu nhập đã mấy năm lâu, đến bây giờ còn không có bao nhiêu tin tức truyền về, lôi hổ cũng là không vội vã, chỉ là gọi Lý Công Phủ chú ý đến từ biên cương tin tức là được. Lại nói, hắn vừa mới chịu đến trong cõi u minh ác ý dẫn dắt, cảm ứng được võ đạo đường phố nào đó nói lóe lên một cái rồi biến mất, đối với võ quán hiển nhiên không có theo lòng tốt ác ý, lắc đầu không nói thêm gì. Chỉ cần vụng trộm đối với võ quán không có hảo ý ra hỏa, không chủ động biểu lộ lời nói, hắn cũng lười làm ra vẻ để ý tới, dạng này ra hỏa hàng năm đều sẽ xuất hiện mấy cái, giá trị không được hắn quá lãng phí tâm. Ngược lại là cảm ứng được Tiểu Thanh cùng Hứa Sĩ dừng khí tức, nhìn đồng hồ cảm thấy hiểu rõ, đã đến võ quán học đường tan học thời điểm. Lúc này Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh vợ chồng đã chuyển đến dư hàng phủ thành bên tây hồ bên trên ở lại, tiền đường Hứa ra khu nhà cũ rông xuống tới. Năm ngoái Hứa Sĩ Dừng muốn tới võ quán học đường đi học, liền từ Tiểu Thanh mang theo trở lại tiền đường, ở tại thu thập xong Hứa ra khu nhà cũ, do Tiểu Thanh đưa đón Hứa Sĩ Dừng trên giới học. Lại nói, Tiểu Thanh cô nương thực lực tăng lên cũng không chậm, 10 năm trôi qua đã đạt tới kết đan trung kỳ, đoán chừng lại dùng không được 20 năm liền có thể đạt tới kết đan hậu kỳ thậm chí đỉnh phong cảnh giới. Vị này vận khí coi như không tệ, sớm liền cùng đứa con của số mệnh Bạch Tố Trinh kết làm tỉ muội, lại xen lẫn cùng một chỗ chờ đợi gần 20 năm thời gian, về mặt tu luyện đạt được Bạch Tố Trinh dốc lòng chỉ điểm không nói, còn có thể từ Bạch Tố Trinh cái kia cọ đến liên tục không ngừng tiên địa khí vận, chỉ cần đầu óc không rối dám phạm phải ngập trời tội nghiệp, về sau tu đồ đều có thể. Mới Bạch Nương tử truyền kỳ sau cùng phân cuối, Tiểu Thanh cũng đi theo Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên cùng một chỗ phi thăng, thẳng liền là bàng bắp đùi cọ khí vận điển hình. Lôi Hổ đương nhiên không có hâm mộ tâm tư, Tiểu Thanh coi như cọ khí vận bên trên thần đỉnh, sau cùng cũng sẽ không được cái gì vị trí tốt. Tại thần đình loại địa phương kia, không có thực lực tương đương khổ bức, đoán chừng thậm chí trắng tố chân thật thời gian cũng sẽ không quá dễ chịu, chớ nói chi là Tiểu Thanh cùng Hứa Tiên hai vị này. Ngược lại là Hứa Sĩ Dừng tiểu tử này, tinh mệnh trước người đồ vô số, lại là sinh ở Đại Tống Đế quốc Cẩm Tú sáng sủa thời điểm, còn không biết sẽ có được bao nhiêu chỗ tốt, chờ một thế này qua đi không chắc liền lăn lộn thành dạng gì. Lôi Hổ đối với vị này không có gì ý nghĩ, Văn Khúc Tinh quân hạ phàm chi thân, còn không phải hắn cùng võ quán có thể tùy tiện trêu chọc tồn tại. Còn không biết trong bóng tối có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, cái này tị khí vận Lôi Hổ thật không nghĩ đi cọ. Nói đến đây, liền không thể không nâng Tiểu Thanh vật khí, trước đó cùng cọ Bạch Tố Trinh khí vận thì cũng thôi đi, bây giờ đến phiên Hứa Sĩ Dừng cái này Văn Khúc Tinh quân thân thể chuyển thế, lại không thể trốn qua nàng mà chảo. Vận khí tốt, có thể cọ đến một chút xíu tinh tú khí vận, đối với Tiểu Thanh bực này yêu tu mà nói, tuyệt đối là tốt không thể tốt hơn chuyện. Huyện Tiên Đường vẫn như cũ an bình an lành, từ khi Tần Phong võ quán danh tiếng càng ngày càng thịnh sau đó, huyện Tiên Đường trật tự càng là đạt tới đổi mới hoàn toàn bậc thang. Không nhặt của rơi trên đường rất không có khả năng, có thể đêm không cần đóng cửa lại là không có gì vấn đề. Cũng thực tế bởi vậy, huyện Tiền Đường làm mỗi năm đều bị định thành hạng tốt, nhất thời thành tầng dưới chốt quan viên trong lòng thắt bánh trái. Cho dù có Tần Phong võ quán bực này cường hãn địa đầu xà không dễ trêu chọc, có thể Đỗ Vũ tầng dưới chốt quan viên tới nói có đầy đủ chiến tích tự nhiên hết thể dễ nói. Chương 848, 869, Bảo An Đường bên trong hiện quái bệnh. Dư Hàng phủ thành, Bảo An Đường. Hứa đại phu mau tới cứu mạng. Một nhóm mấy vị thanh niên trai tráng giơ lên một cánh cửa tấm gấp rừng rực vọt vào Bảo An Đường, cầm đầu hán tử lớn tiếng gấp giống. Thế nào đây là? Hứa Tiên vừa lúc ở đại sảnh ngồi xem bệnh, nghe vậy lập tức gấp đi tới, tách ra vây quanh ở tấm ván gỗ bên cạnh các hán tử, ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra bệnh nhân, chỉ là chậm rãi sắc mặt của hắn biến đến ngưng trọng lên. Nói một chút đến cùng chuyện gì xảy ra? Xem xét một phen, Hứa Tiên trong lòng hiểu rõ, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hướng nhấc cánh cửa các hán tử hỏi, bệnh của hắn, thế nhưng là không đơn giản a. Mấy vị nhấc cánh cửa hán tử nghe vậy biến sắc, chỉ nhìn phục sức của bọn họ còn có màu da, liền biết không phải kẻ có tiền, tới gần còn có thể nghe đến nồng đậm mồ hôi bẩn, hiển nhiên đều là lại lao động chân tay người. Hứa đại phu, ta cái này cùng đồng bạn bệnh hết sức rất nghiêm trọng a. Thoạt nhìn lớn tuổi nhất cũng ổn trọng nhất trung niên hán tử sắc mặt có chút trắng bệnh, run giọng hỏi, muốn có nặng lắm không? Trả lời trước ta, vị này là thế nào sinh bệnh? Hứa Tiên không có vội vã trả lời, mà là hỏi ngược lại, trước lúc này có cái gì dấu hiệu? Không, không có. Giơ lên cánh cửa tới trung niên hán tử vội vàng khoát tay, buồn khổ nói, tiểu tam tử, a cũng chính là sinh bệnh vị này, là chúng ta tại trên bến tàu đồng bạn, trước đó không có bất kỳ cái gì dị thường, trước đây không lâu đông nhiên liền ngã xuống đất ngất đi. A, là như thế này a. Hứa Tiên nhẹ gật đầu, trấn an nói, tình huống cũng không phải quá nghiêm trọng, bất quá bệnh nhân đến đặt ở trung tâm y tế trị bên trên một ngày mới có thể tốt gọn gàng. Đương nhiên, có chút so sánh dọa người lời nói, hắn là cũng không nói ra miệng. May mà đám này bến tàu cu ly trước tiên đem người đưa đến Bảo An Đường, hắn mặc dù không có gì nắm chắc, có thể nhà mình nương tử có năng lực chữa khỏi trước mắt vị này quái bệnh a. Nếu là đi cái khác trung tâm y tế, ngồi xem bệnh đại phu bó tay toàn tập không nói, khả năng sẽ còn làm trễ nãi vị này bệnh nhân tốt nhất trị liệu thời gian. Hắn nhưng là biết được phủ thành cái nhóm này đồng hành, đối với thanh danh mặt mũi đem so với cái gì đều trọng yếu, không chắc bởi vì vấn đề mặt mũi liền ngăn bệnh nhân đi cái khác trung tâm y tế cứu chữa, việc này cũng không phải phát sinh qua lần một lần hai. Rất rõ ràng, Hứa Tiên lời nói gọi dơ lên cánh cửa tới mấy vị bến tàu cu ly nhẹ nhàng thở ra, vị trung niên hán tử kia nghĩ tới điều gì sắc mặt lại có chút phát khổ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Hứa đại phu, tiền xem bệnh bao nhiêu?" Lời vừa nói ra, đồng hành mấy vị bến tàu cu ly sắc mặt đều đi theo biến, nhất thời bầu không khí ngột ngạt tựa như bầu trời trời u ám, đè nén làm cho lòng người tỉnh biến đến nặng nề. Người nghèo sợ nhất không phải trong nhà nghèo, mà là sinh bệnh. Khả năng một trận bệnh nhẹ, liền để trong nhà trụ cột tầm vang sụp đổ, cũng có thể đem vốn là nghèo túng gia đình trực tiếp đẩy vào tuyệt cảnh. Hiển nhiên, tại bến tàu làm lao động kiếm lời không được mấy đồng tiền, lại nói bệnh nhân chỉ là bọn hắn đồng bạn, cũng không phải huyết mạch thân nhân, muốn để nhấc cánh cửa mấy vị cu ly xuất tiền giúp đỡ, không phải rất dễ dàng. Yên tâm đi, không hao phí mấy đồng tiền. Hứa Tiên nhạy cảm phát giác được bầu không khí không đúng, hắn lại không phải người ngu, mở trung tâm y tế nhiều năm như vậy thấy cũng nhiều, trong lòng cũng không có gì không tốt ý nghĩ, cười an ủi, các ngươi không cần lo lắng, mấy bát rửa xuống dưới liền thành. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Một nhóm bến tàu cu ly thần sắc tất cả đều trầm tĩnh lại, liên tục hướng Hứa Tiên cái này phụ thành danh ý chúc, sau đó lại nói một hồi lời nói sau lưu lại một người giúp đỡ chăm sóc bệnh nhân, còn lại bến tàu cu ly tất cả đều rời đi trung tâm y tế. Sinh tồn áp lực quá lớn, bọn hắn còn phải vì trong nhà sinh hoạt tại bến tàu phấn đấu. Đem bệnh nhân an bài đến y quán một cái phòng nhỏ về sau, Hứa Tiên vừa cẩn thận quan sát một cái bệnh nhân tình huống, tỉ mỉ không có chút nào bỏ sót, thấy lưu lại chăm sóc bến tàu cu ly đều trò chơi trong lòng hốt hoảng mới chỉ. Nhường bệnh nhân ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt, đợi lát nữa ta liền tới chẩn trị. Theo đóng dư chăm sóc bến tàu cu ly bàn giao một câu, đồng thời còn gọi tới trung tâm y tế học đồ giúp đỡ chăm sóc, Hứa Tiên sắc mặt bình tĩnh rời đi, trực tiếp đuổi tới sân sau hướng nương tử xin giúp đỡ. Lúc này Hứa Tiên đã tuổi gần 30, trên môi cũng bắt đầu xúc lên râu mép, trên người mang theo một cỗ thầy thuốc đặc thù khí chất, cả người thoạt nhìn thành thục chững chạc cực kỳ. Trải qua nhiều năm phấn đấu, hắn lúc này thành tựu không nhỏ. Dư Hàng phủ thành danh y liệt, liền là đối với hắn nhiều năm phấn đấu tốt nhất ban thưởng. Một tay y thuật không nói ra thần vào hóa, nhưng cũng là đạt tới tương đương trình độ, tối thiểu tại Dư Hàng phủ dám nói y thuật bên trên vượt qua tên của hắn y liệt, cơ bản không có. Đương nhiên, muốn nói Hứa Tiên mặc dù là phủ thành danh y liệt, có thể tại Dư Hàng Hạnh Lâm lại cũng không như thế nào được hoan nghênh. Nếu không phải có phủ nha làm lớn bộ đầu anh rể Lý Công phủ che đậy, sợ là bảo an đường tại phủ thành căn bản là không tiếp tục mở được, ứng phó mỗi ngày tầng tầng lớp lớp tới cửa tìm phiền toái ra hỏa, đã đầy đủ Hứa Tiên cùng bảo an đường trên dưới hao phí sở hữu tinh lực cùng tâm thần. Hứa Tiên có chút mềm yếu, hoặc là nói lòng thông cảm tràn lan tính tình, cộng thêm trong tay hắn lại không thiếu tiền xài tiêu, cho nên đối với dân chúng tầm thường thậm chí bách tính nghèo khổ bệnh nhân nhiều hơn chiếu cố, có đôi khi xem bệnh người ta đỉnh chính xác khó khăn, thậm chí do trung tâm y tế lấy lại tiền giúp người chẩn trị. Từ đây, thanh danh của hắn tại bình dân bách tính cùng với bách tính nghèo khổ nơi đó tốt lạ thường, một cái Bồ Tát sống tên tuổi mạnh mẽ chụp tại trên đầu, cho Hứa Tiên tăng thêm không ít hào quang, hắn ngược lại là cũng vui vẻ đến tiếp nhận như thế lòng tốt. Có thể bởi như vậy, Hứa Tiên hành vi lại là nghiêm trọng phá hủy Dư Hàng phủ thành làm nghề y thị trường, trực tiếp đem nguyên bản giá cao không hạ chữa bệnh tốn hao, kéo xuống hai cấp bậc không chỉ. Những cái kia xem bệnh tiêu tiền quân chủ lực kẻ có tiền cũng không đốc, bọn hắn cơ bản cũng có cố định đại phu cùng trung tâm y tế, xem như gia đình hoặc là gia tộc xác định vị trí điều trị phục vụ thương nhân. Hàng năm tốn hao tại chữa bệnh cùng mua thuốc bên trên tốn hao thì không phải là một cái con số nhỏ, đối với bách tính bình thường mà nói tuyệt đối là cái con số trên trời. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, trung tâm y tế nếu là chịu phí quá ác lời nói, cái nhóm này kẻ có tiền một câu bảo an đường như thế nào, Hứa đại phu y thuật như thế nào, liền có thể đem quen thuộc trung tâm y tế đại phu đánh e rằng lời có thể nói, vì sinh ý không thể không nắm lô mũi hạ giá nhận biết. Chỉ là như vậy vừa đến, Hứa Tiên suýt chút nữa thành phụ thành Hạnh Lâm công địch. Đoạn người tiền tài giống như giết người cha mẹ. Hứa Tiên cách làm liền là gây mất phủ thành một đám y quán bộ phận tài lộ a. Hứa Tiên vừa mới bắt đầu còn có chút sợ hãi, có thể thời gian một dài, chịu đến bình dân bách tính cùng với bách tính nghèo khổ tán dương nhiều, cũng không thế nào để ý, không phải liền là cùng phủ thành Hạnh Lâm quan hệ cứng ngắc a, vì đến hắn trị liệu bình dân bách tính cùng với bách tính nghèo khổ cảm ơn nụ cười, hắn đều nhận biết. Nhà có hiền thê chỉ điểm, coi như không cùng cùng thành Hạnh Lâm đồng hành trao đổi, cộng thêm trị liệu bệnh nhân nhiều, Hứa Tiên y thuật vẫn tại vững bước tăng lên, thậm chí ẩn ẩn có thừa hàng đệ nhất danh y tư thế. Mà bảo an đường y quán quy mô tại 10 năm gần đây trong quá trình phát triển cũng là càng lúc càng lớn, mặc kệ là tọa đường đại phu còn học đồ số lượng đều là một tăng lại tăng. Hết sức hiển nhiên, Hứa Tiên hẳn là nhận lấy Tần Phong võ quán kích thích, mà lại bảo an đường bên trong tọa đường đại phu trên cơ bản đều là võ quán y bộ tốt nghiệp học sinh, Hứa Tiên dùng không cần lo lắng bọn hắn khả năng kế vặt. Chuyện phiếm không nói, Hứa Tiên vội vàng trở lại sân sau, nhìn thấy hoàn toàn như trước đây xinh đẹp đoan trang nương tử Bạch Tố Trinh, nói thẳng: "Nương tử, vi phu gặp được một cái khó trị bệnh nhân, mà lại người bệnh nhân kia cho vi phu cảm giác rất không thích hợp, còn xin nương tử hỗ trợ xem xét, thuận tiện trị liệu một phen." Không sai, Hứa Tiên đối vừa mới vị kia bệnh nhân chứng bệnh, kỳ thật không có bao nhiêu biện pháp. Nếu là đổi lại cái khác trung tâm y tế bên trong đại phu, sợ là sớm đã đem cái nhóm này bến tàu cu ly đổi đi, hơn nữa để bọn hắn thay vị kia bệnh nhân chuẩn bị hậu sự, có thể Hứa Tiên bất động. Nhà hắn nương tử, thế nhưng là một vị thực lực cường đại tu sĩ. Trừ phi gặp được thiên nhân ngũ suy bệnh nhân, không thì coi như lại khó giải quyết bệnh nhân, tại có thần tiên thủ đoạn nương tử trước mặt, đều tính không được cái gì. Nhiều năm như vậy, Hứa Tiên đã sớm nghi thoáng, trong lòng điểm này còn khó chịu đã sớm tan thành mây khói không biết tung tích. Tuy nói đối với tiểu thanh yêu tây thân phận vẫn như cũ canh cánh trong lòng, có thể theo nhà mình nương tử không có gì quan hệ, đây là làm nhân loại bản năng phản ứng. A, lấy quan nhân y thuật cũng không thể trị liệu a. Bạch Tố Trinh hiếu kỳ mở miệng, nhiều năm nhân gian sinh hoạt, nhường trên người nàng nhiều hơn mấy phần khói lửa, không chỉ có không tổn hại nàng khí chất đoan trang, ngược lại còn nhiều thêm mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được thân thiết. Nương tử nói đùa, vi phu điểm ấy con bản lãnh tính không được cái gì. Hứa Tiên cười khổ, đông nhiên giảm thấp thanh âm nói, lần này bệnh nhân liền theo nửa năm trước lần kia không sai biệt lắm, vi phu hoài nghi hẳn là những cái kia không ổn ra hỏa gây nên. Thật sao? Bạch Tố Trinh nụ cười vừa thu lại, không tiếp tục cùng Hứa Tiên nói chuyện, bàn tay trắng non điểm nhẹ hư không, lập tức một mặt huyền quang kính hiện lộ, trong gương chính là mới vừa rồi bị Hứa Tiên an bài tại trung tâm y tế phòng đơn nghỉ ngơi bệnh nhân. Thật đúng là, chỉ nhìn có mắt, Bạch Tố Trinh sắc mặt liền trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, những tên kia thực sự quá mức không chút kiêng kỵ, quan nhân tốt nhất cùng anh rể nói một tiếng, miễn cho bị đánh trở tay không kịp. Được rồi nương tử, đợi lát nữa ta liền đi anh rể cái kia nhắc nhở một tiếng. Hứa Tiên thần sắc cũng biến thành ngưng trọng, cười khổ nói, thật không biết chuyện gì xảy ra, đây đối với dân chúng tầm thường mà nói thẳng liền là không cách nào kháng cự lại tai nạn. Gần nhất 2 năm cũng không biết chuyện gì xảy ra, cách mỗi không sai biệt lắm 1 tháng thời gian không đợi, liền sẽ xuất hiện một chút tương đương cổ quái quái bệnh. Xem như Dư Hàng phủ nổi danh hiền lành đại phu, Hứa Tiên đưa ra bảo an đường tiếp xem bệnh không ít bệnh như vậy mắc. Một chút tình huống hơi nhẹ, hắn còn có thể miễn cưỡng trị liệu hơn nữa chữa khỏi. Có thể nửa năm trước cùng với một người trước, bảo an đường tiếp thu mấy vị bệnh nhân tình huống tương đương cổ quái, Hứa Tiên đối với cái này cũng là không thể làm gì, chỉ có thể thỉnh nương tử Bạch Tố Trinh ra tay trần trị, lúc này mới không có đập bảo an đường biển hiệu. Tuy nói giao găm Bạch Tố Trinh không có nói với hắn quá sâu, có thể Hứa Tiên cũng ẩn ẩn phát giác, việc này theo nút trong bóng tối yêu ma quỷ quái tuyệt đối thoát không được quan hệ. Suy đoán như vậy gọi hắn vừa sợ vừa giận, nhưng lại không thể làm gì. Dính đến tu hành giới chuyện, căn bản cũng không phải là hắn một cái bình thường đại phu có thể nhúng tay. Quan nhân, nơi này có một hạt giải độc đan, cho vị kia bệnh nhân dùng, liền có thể giải trừ hắn trên người ốm đau. Bạch Tố Trinh lời nói đánh gãy Hứa Tiên suy nghĩ, chỉ là hai vợ chồng hào hứng hiển nhiên đều chẳng ra sao cả, Hứa Tiên lòng tràn đầy lo lắng, Bạch Tố Trinh đáy mắt chỗ sâu thì là tràn đầy tức giận. Chương 849, 870, yêu phong dần dần lên sinh lòng lo. Hán Văn, ý của ngươi là, bến tàu nơi đó lại xuất hiện loại kia bệnh nhân? Dư Hàng phủ thành lý ra chính đường, vừa mới hạ nha Lý Công phủ đạt được em vợ Hứa Tiên nhắc nhở, lập tức sắc mặt biến hóa trầm giọng nói, việc này cũng không thể lung tung nói. Vị kia mắc phải quái bệnh bệnh nhân, còn tại bảo an đường tu dưỡng đâu? Hứa Tiên cười khổ nói, việc này, ta làm sao dám tại anh rể cái này ăn nói linh tinh. Đám kia đang chết yêu ma quỷ quái, gần nhất càng ngày càng tàn rỡ. Lý Công phủ thấp giọng gầm thét, trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe sát khí bức người, đem Hứa Tiên giật nảy mình. Anh rể, chuyện rất tồi tệ a. Tuy nói trong lòng đã ẩn ẩn có chỗ phát giác, nhưng lúc này Hứa Tiên vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng, hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ lại liền phủ nha đều đàn áp không được rồi hả? Từ khi biết được Tự Hào nương tử chính là tu sĩ sau đó, bên người còn một cái yêu tu nha hoàn, hắn liền đối với tu hành giới chính là đặc biệt cảm thấy hứng thú, một khi cùng tu hành giới có chút điểm liên hệ, đều sẽ gây nên hắn chú ý. Từ năm trước bắt đầu, gặp phải quái bệnh liền là như thế. Lấy hắn nhiều năm tích lũy y thuật, có thể nói đã có rất ít nhường hắn bó tay toàn tập chứng bệnh. Coi như thật gặp được trị không hết bệnh nan y, tối thiểu còn có thể sử dụng đã coi như không tệ y thuật làm dịu 1-2. Thỉnh nương tử ra tay về sau, nương tử biểu hiện đã để trong lòng của hắn có chỗ suy đoán. Sau đó lại gặp được mấy lên quái bệnh, cứ việc triệu chứng bất đồng, có thể mỗi lần chỉ cần nương tử lấy ra giải độc đan liền có thể thuốc đến bệnh trừ. Hứa Tiên nếu là trong lòng không có đến vậy liền thật thành đồ đần. Chỉ là nhìn thấy anh rể thần sắc tức giận, gọi hắn trong lòng có chút hốt hoảng. Không có khuyết đại như vậy. Khoát tay áo, Lý Công phủ trấn an nói, phủ nha thật muốn đàn áp không được, Dư Hàng đã sớm loạn cả một đoàn. Hứa Tiên nghĩ cũng phải đạo lý này, tâm tình trầm tĩnh lại nói một hồi lời nói về sau, liền cáo từ rời đi trở về bảo an đường trung tâm y tế. Chờ em vợ sau khi rời đi, Lý Công phủ nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Vừa rồi trấn an em vợ lời nói, cũng chỉ là trấn an mà thôi, tình huống thật hoàn toàn không phải chuyện như vậy, đương nhiên phủ nha đàn áp cường độ đầy đủ, tối thiểu sẽ không xuất hiện yêu ma quỷ quái hoành hành tàn phá bừa bãi cục diện. Chỉ là, tình huống dần dần hướng hỏng bét phương diện trở xuống, lại là sự thật không thể chối cãi. Xem như Dư Hàng phủ nha có cấp bậc lớn bộ đầu, theo thực lực tăng lên tại sư phụ dưới sự trợ giúp thuận lợi kết đan, lại đi đến kết đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới, có thể nói hắn đã có tư cách vấn đỉnh phủ nha đệ nhất lớn bộ đầu. Không phải nói quan phủ liền không có cao thủ, chỉ là xem như ở bề ngoài bộ khoái, thực lực cao cường thật đúng là không có nhiều, chân chính ổn định cục diện chính là đặc thù nha môn, trực tiếp lệ thuộc vào kinh thành quản lý, mặc kệ là phủ nha hay là nha môn tuần phủ đều không có tư cách quản lý. Xem như phủ nha có cấp bậc lớn bộ đầu, có thể biết được rất nhiều không muốn người biết tin tức, đồng thời xử lý cũng là cực kỳ khó giải quyết phiền phức cùng bản án. Đi theo sư phụ Lôi Hổ học tập thời gian dài như vậy, Lý Công phủ so với bạn đồng sự đầu góc cần phải linh hoạt quá nhiều, càng là am hiểu phân tích tổng kết, nhiều năm như vậy tại phủ nha chứng kiến hết thảy, cùng với tự mình trải qua một ít chuyện, gọi hắn biết được rất nhiều bị quan phủ nghiêm mật khống chế tin tức. Nhất là gần nhất năm, toàn bộ Dư Hàng phủ vụng trộm đều không bình tĩnh. Không phải nơi này ra yêu tu tàn phá bừa bãi, liền là đầu kia có quỷ quái hoành hành, cứ việc phủ nha hiệu suất tương đương ra sức, đều ngay đầu tiên phái ra đắc lực nhân viên xử lý thỏa đáng, có thể gần nhất lờ mờ suy nghĩ, yêu ma quỷ quái xuất hiện tần suất tăng mạnh, lại là sự thật không thể chối cãi. Bởi vì thân ở phủ nha, lại rất có quyền thế quan hệ, Lý Công phủ không chỉ có đối với Dư Hàng phủ phát sinh một ít chuyện trong lòng hiểu rõ, liền là tới gần mấy quận chuyện xảy ra, cũng là có chút rõ ràng. Không kéo bình thường Giang Dương đại đạo các loại, mấy năm gần đây toàn bộ Giang Nam yêu ma quỷ quái xuất hiện số lượng cùng tần suất, có chút nhiều một chút. Cũng không phải nói quan phủ đàn áp không đến, chỉ là loại này dấu hiệu hết sức gọi Lý Công phủ trong lòng bất an. Quốc chi sắp loạn, nhất định ra yêu nghiệt. Chẳng biết tại sao, mỗi lần nghĩ tới những thứ này phiền lòng chuyện lúc, trong đầu đều sẽ bỗng nhiên thoáng hiện ý nghĩ như vậy. Đương nhiên, trước mắt Đại Tống đế quốc quốc lực cường thịnh, không phải chỉ là một chút yêu ma quỷ quái có thể dung chuyển, đây là đủ loại này dấu hiệu hết sức gọi hắn cảm giác thực sự chẳng ra sao cả. Trước mắt vẫn chỉ là kết đan cảnh trở xuống yêu ma quỷ quái nhiều lần ẩn hiện, nhưng nếu là chờ kết đan cảnh yêu ma quỷ quái bắt đầu xuất hiện thời điểm, tình huống coi như tương đương không xong. Kết đan cảnh tu sĩ, mặc kệ là cái gì loại hình, một khi động thủ đều sẽ tạo thành khá là nghiêm trọng hoàn cảnh thay đổi cùng phá hoại, đối với bách tính bình thường mà nói tuyệt đối là tai họa ngập đầu, liền là quan phủ có thể đàn áp, cần thiết trả giá cao cũng là khá kinh người. Suy đoán như vậy, hắn đương nhiên sẽ không nốc đến khắp nơi tên giường, chỉ là buồn bực ở trong lòng cảm giác chẳng ra sao cả, chỉ hy vọng suy đoán của hắn không chính xác mới tốt, không thì về sau nhưng có đến việc vui nhìn. Cha, cậu đâu? Ngay tại Lý Công Phủ lòng tràn đầy phiền muộn, nhưng lại không biết nên như thế nào phát tiết thời điểm, một đạo thiếu nữ thanh âm thanh thúy truyền đến, ngay sau đó một đạo màu xanh biết thân ảnh tiểu tiểu bước nhanh tới. Là Bích Liên a, cậu của ngươi mời vừa rời đi. Nhìn thấy con gái tới, Lý Công Phủ trên mặt lộ ra vui vẻ mỉm cười, hiếu kỳ nói, ngươi không phải cùng ngươi mẫu thân ở sân sau tiếp đại khách nhân a, chạy thế nào chính đường đến, đến rồi. 10 tuổi Bích Liên đã trưởng thành duyên dáng yêu kiều thiếu nữ xinh đẹp, trên người cũng rất có một cố đại gia khuê tú khí thế, so với phim truyền hình bên trong con gái rượu mạnh hơn không ít. Đây cũng là khẳng định, phim truyền hình bên trong Bích Liên bất quá chỉ là huyện tiền đường nha bộ đầu chi nữ, nói thật Lý gia còn chưa thoát ly bình dân tầng lớp, chỉ có điều thời gian trôi qua thoải mái một chút thôi, coi như không được với tầng tầng lớp gia đình, tự nhiên khó mà bồi dưỡng được đại gia khuê tú khí chất. Cũng không phải nói tiểu thư khuê các liền nhất định là tốt, chỉ là bởi vì sinh ra cùng với hoàn cảnh lớn lên, còn có giáo dưỡng bất đồng mà hình thành một loại khí chất, tại tầm mắt cùng phương thức tư duy, hoặc là nói đến rõ ràng hơn điểm, tại tam quan phương diện cùng dân chúng tầm thường đã hết sức bất đồng. Lý Công Phủ mặc dù tính không được quá lớn, nhưng cũng là dư hàng quận phủ tay cầm thực quyền trung tầng, đã chen người tầng trên quyền quý vòng tròn hàng ngũ, cùng phim truyền hình bên trong vị trí hoàn cảnh tự nhiên có khác biệt lớn. Lý Bích Liên ở trong loại hoàn cảnh này lớn lên, tự nhiên cùng phim truyền hình bên trong con gái rượu hoàn toàn khác biệt. Con gái nghe cậu đến rồi, lúc này mới vội vàng tới. Bích Liên giọng nói nhẹ nhàng trả lời, con gái muốn hỏi một chút câu, sĩ Dừng anh họ lúc nào trở lại? Ha ha, ngươi nói là sĩ Dừng à, hắn tối thiểu đạt được ăn Tết thời điểm mới có thể nghỉ trở lại. Nói lên hứa sĩ Dừng, Lý Công Phủ cũng là mặt mũi tràn đầy thoải mái, dù sao đối với biết đọc sách cháu trai, hắn cảm nhận cũng là quá tốt rồi. A, còn có lâu như vậy a? Bích Liên gương mặt thanh tú bên trên lộ ra vẻ thất vọng, lại cùng phụ thân Lý Công Phủ nói một chút, liền tại nha hoàn dưới sự nhắc nhở quay trở về sân sau, nơi này còn có khách nhân muốn nàng ra mặt tiếp khách đâu. Cùng con gái một phen trao đổi, ngược lại là gọi Lý Công Phủ trong lòng ngất khí tiêu tan không ít, bất kể như thế nào, chỉ cần có hắn tại phủ nha một ngày, liền tuyệt đối sẽ không cho phép nhiều lần xuất hiện yêu ma quỷ quái tàn phá bừa bãi hoành hành. Đương nhiên, muốn làm được điểm này, chỉ dựa vào phủ nha lực lượng còn thiếu rất nhiều, còn phải hướng sư môn Tần Phong võ quán cầu viện mới thành, không thì muốn đàn áp nhiều lần xuất hiện, mà lại thực lực càng ngày càng cường đại yêu ma quỷ quái, căn bản là không chú ý được đến. Đặc thù nha môn lực lượng ngược lại là khá cường đại, có thể quan viên địa phương nhưng bên trên vô cùng không vui để bọn hắn lực ảnh hưởng khuếch tán, này lại đối địa phương nha môn uy tín tạo thành tương đương ảnh hưởng không tốt. Không được, hắn đến mau chóng trở về tiền đường một chuyến, đem trước mắt tình huống theo sư phụ nói một chút, tốt nhất có thể điều động võ quán tinh nhuệ nhất một nhóm lực lượng hỗ trợ, không thì cuộc sống sau này cũng không tốt qua. Cũng là vừa vặn, nửa tháng sau Lý Công Phủ muốn đi tiền đường ra một chuyến kém, xử lý trong nha môn công vụ về sau, khéo léo từ chối rồi huyện tôn yến hội mời, nói rõ chính mình vốn là tiền đường người huyện tôn không cần đến quá khách qua đường khí, hắn còn phải trở về võ quán nhìn một chút sư phụ vân vân. Tiểu tử ngươi, nghe nói tại phủ nha lẫn vào không tệ, cũng có phủ nha đệ nhất lớn bộ đầu thanh danh truyền tới. Nhìn thấy Lý Công Phủ thời điểm, Lôi Hổ một chút cũng không có khách khí cũng không có mới lạ cảm giác, trêu chọc nói, tiểu tử ngươi phát đạt, cũng không nên quên một đám đồng môn sư đệ cùng sư muội a. Làm sao có thể, sư phụ cũng không cần hủy bỏ đệ tử. Lý Công Phủ liên tục khoát tay cười khổ nói, đệ tử có thể có trước mắt thành tựu, thế nhưng là thoát không ra sư môn cùng với một đám đồng môn giúp đỡ, không thì lấy đệ tử thực lực sao có thể nhanh như vậy ngoi đầu lên. Lời này cũng không giả, Lý Công Phủ sở dĩ có thể tại phủ nha cấp tốc đứng vững gót chân, hơn nữa sắp lăn lộn thành đệ nhất lớn bộ đầu, ngoại trừ tự thân năng lực cùng thực lực chắc tuyệt bên ngoài, tự nhiên không thể thiếu sư môn hết sức giúp đỡ. Tần Phong võ quán xem như dư hàng đệ nhất giang hồ thế lực cùng với đệ nhất tu hành thế lực, lực ảnh hưởng to lớn cũng không phải nói đùa, liền là phủ quân đều phải cho ba phần mặt mũi. Không vì cái gì khác, phủ nha bộ khoái bên trong còn có phủ thành tuần phòng trong quân, Tần Phong võ quán xuất thân đệ tử cũng có thế lực cực lớn cùng lực ảnh hưởng, càng so nói phủ thành không ít võ quán cùng tiêu cục cũng là do Tần Phong võ quán đệ tử đưa ra, tại dân gian lực ảnh hưởng không thể khinh thường. Đây cũng là Lý Công Phủ có thể cấp tốc tại phủ nha thăng bằng góp chân nguyên nhân chủ yếu, bên người có đồng môn sư đệ tương trợ, thời gian nghỉ khổ sở cũng khó khăn. Mà Lý Công Phủ xem như Tần Phong võ quán đại sư huynh, có thể điều động tài nguyên cũng không nhỏ, lại thêm bản thân võ lực cùng năng lực đều tương đương cường hãn, lúc này mới có trước mắt nở mày nở mặt. Không thì, chỉ dựa vào phủ nha lực lượng, Lý Công Phủ muốn trước tiên trưởng không xuống mặt địa phương tin tức, cũng không phải chuyện dễ dàng. Cái gọi là rắn có rắn nói chuột có chuột đường, có đôi khi nha môn không biết được tin tức, một đám đồng môn sư đệ nhưng bên trên sớm liền biết rồi, Lý Công Phủ tại tin tức bên trên ưu thế cực lớn, có thể lấy tổ rất nhanh đem nguy hiểm bóp chết tại sơ kỳ, khiến cho dư hàng phủ tổn thất xuống đến thấp nhất, sao có thể không làm cho phủ nha quan viên vui lòng. Đây vẫn chỉ là một đám đồng môn theo bản năng hành vi, cũng không có đạt được lôi ấm thụ ý, nếu là tại hòa bình an bình thời kỳ đã đầy đủ, nhưng bây giờ Lý Công Phủ nhìn ra không ổn manh mối, lại là không thể còn tiếp tục như vậy, tin tức truyền bá tốc độ còn chưa đủ mau lẹ. Đồng thời, hắn có thể điều động lực lượng hay là có hạn, chỉ bao quát phủ thành cái kia một vùng, nếu là không có sư môn hết sức ủng hộ, muốn làm được trong suy nghĩ cực hạn, thế nhưng là tuyệt đối không thể. Chương 850, 871, 5 năm thời gian thế hỗn loạn. Trảm nhật đao. Một đạo chân khí cao độ ngưng tụ, thu nạp thiên địa linh khí ngưng tụ 10 trượng lưỡi đao, giống như bổ sóng trảm biển tách ra cản đường tầng tầng đao gió, trực tiếp đem cái kia đầy mắt kinh hãi, nắm giữ thân thể khổng lồ sói yêu một phân hai nửa. Ngao. Một tiếng thê lương sói tru đột nhiên ngừng lại, chia làm hai nửa máu chảy thành hợp sói yêu trên thi thể, rất nhanh bay ra một đạo quần quần khói đen, ngưng tụ ra sói yêu khi còn sống hình dáng, bay bổng hướng thu đao trở vào bao Lý Công phủ y mắng gầm thét, một cô gió lạnh khuấy động xung quanh hoàn cảnh đều biến đến âm trầm kinh khủng. Còn không mau mau đi vào địa phủ luân hồi. Lý Công phủ lệ mắt trừng một cái, quát lạnh nói, hẳn là muốn hồn phi phách tán hay sao? Sóng âm quần quần giống như lôi đình nổ vang, trong nháy mắt liền đem chúng quanh âm trầm bầu không khí phá hoại lượi biến tận, quanh thân đao ý lượn lờ cực kỳ bá đạo, mảy may không có đem trước mắt sói yêu hồn phách để vào mắt. Sói yêu hồn phách đột nhiên một trận run rẩy, nguyên bản thâm trầm màu đều đi theo trở thành nhạt rất nhiều, nguyên bản giữ tợn đáng sợ thần sắc đều bị hoảng sợ thay thế, nghẹn ngào lên tiếng trong nháy mắt biến đến trung thực đứng yên. Đúng lúc này, gió lạnh càn quét tựa như cái gì đáng sợ khu vực mở ra, một đen một trắng hai vị vô thường lặng yên y mắng xuất hiện, nhàn nhạt quét Lý Công phủ cùng chung quanh phủ nha bộ khoái liếc mắt, trong tay gậy đại tang cùng với xiềng xích không chút khách khí hướng sói yêu trên thân giáng xuống, trong nháy mắt đem nó đồng phục giải vào âm gian địa phủ. Còn đứng ngây đó làm gì, đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ, đem xác sói mang đi, chúng ta muốn rời đi. Lý Công phủ hét lớn một tiếng, đem bị hắc bạch vô thường xuất hiện kinh đến thủ hạ bộ khoái uống tỉnh, chỉ vào máu chảy thành sông hai nửa xác sói tức giận phân phó nói. Thủ hạ bộ khoái không dám thất lễ, tay chân lênh lẹ thu thập trên đất lang tịch, rất là thuần thục bộ dáng, dường như đã làm quen. Bọn hắn đối với dạng này công việc chính xác làm quen. Mấy năm gần đây, dư hàng phủ các nơi liên tiếp xuất hiện yêu ma quỷ quái, đến phủ cận thậm chí một tháng ra một lần đều không hi kỳ, xem như phủ nha đệ nhất cao thủ kiêm đệ nhất lớn bộ đầu, Lý Công phủ cùng thủ hạ bộ khoái thế nhưng là loay hoay bay lên, khắp nơi đi chợ rào sát ngoi đầu lên yêu ma quỷ quái. May mà những này ngoi đầu lên yêu ma quỷ quái thực lực đều tại giả đan cảnh giới, thậm chí hóa hình đều không có đạt tới tiểu nhân vật, lấy Lý Công phủ kết đan sơ kỳ đỉnh phong tu vi, rào sát không có chút nào khó khăn, đi theo bộ khoái chỉ là làm một chút chặn lại cùng kết thúc công việc công tác, ngược lại là chưa từng xuất hiện trọng đại thương vong. Tuy nói thu thập sau khi chiến đấu lang tịch lúc, mỗi lần nhìn thấy cái kia đấm máu cảnh tượng khá là khó chịu, bất quá mỗi lần thu hoạch đều là không ít, trực tiếp triệt tiêu trong lòng cùng với trên sinh lý khó chịu. Yêu tu khắp người đều là bảo vật, cứ việc đầu to đều phải nộp lên, có thể một chút cạnh cạnh góc góc huyết dịch cùng với vỡ vụn da thịt, mặc kệ là dùng tại thực lực bản thân tăng lên hay là lấy ra đi đổi lấy tiền tài, đều là một khoản mười phần có lời mua bán. Không để ý tràn đầy phấn khởi thu thập chiến trường thủ hạ bộ khoái, Lý Công phủ tay đẻ yêu đao vừa đi vừa về tuần tra, cũng không phải là không tín nhiệm thủ hạ bộ khoái, mà là lo lắng có yêu tu đồng bạn ẩn nút âm thầm nổi lên đả thương người. Phàm là dám mạo hiểm đầu yêu ma quỷ quái, tuy nói thực lực chẳng ra sao cả, có thể từng cái hung tàn xảo trá cực kỳ, bên người cũng là tụ họp một nhóm yêu ma quỷ quái, đều không phải dễ đối phó đồ chơi. Lý Công phủ thực lực bản thân cứng hãn, đều là không cần lo lắng những này có không có. Có thể thủ hạ bộ khoái lại không bực này năng lực, sơ ý một chút chúng chiêu, không chết cũng phải phế. Đều là tương giao nhiều năm bạn đồng sự, hắn cũng không muốn nhìn thấy bọn hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, không nói trong lòng khó có thể bình an, mới gia nhập bộ khoái nhưng không có nhiều năm bồi dưỡng ăn ý, ra ngoài hành động thời điểm thế nhưng là một cọc không nhỏ phiền phức. Đồng thời, nhìn xem bị chia làm hai nửa sói yêu thi thể, cùng với mạn đỏ mảng lớn đất đai tinh hồng sói yêu chi huyết, trong lòng áp lực cũng là dần dần gia tăng. Lúc này, cách hắn tại Dư Hàng phủ nha làm lớn bộ đầu, đã qua 15 cái năm tháng. 5 năm trước, bởi vì thỉnh thoảng có quái bệnh xuất hiện nguyên nhân, em vợ Hứa Tiên cố ý nhắc nhở một phen, bản thân hắn cũng tại trong lòng có suy đoán, thừa dịp một lần đi tiền đường ban sai thời điểm hướng nhà mình sư phụ nói rõ trong lòng lo lắng, đồng thời còn cầu đến sư phụ cho phép, nhường hắn lấy Tần Phong võ quán danh nghĩa điều động phân tán ở các nơi đệ tử tài nguyên. Quả nhiên, sau đó thời gian 5 năm bên trong, Dư Hàng quận liên tiếp xuất hiện yêu ma quỷ quái tàn phá bừa bãi hoành hành chuyện, Lý Công phủ xem như phủ nha đệ nhất lớn bộ đầu, đồng thời còn là phủ nha đệ nhất cao thủ hắn loay hoay bay lên, bốn phía rảo sát ngoi đầu lên yêu ma quỷ quái cùng với yêu ma quỷ quái, đem ảnh hưởng áp chế đến nhỏ nhất trình độ. Giữ gìn toàn bộ Dư Hàng quận thế cục cùng trật tự không xuất hiện hỗn loạn. Phải biết, tới gần mấy quận đã xuất hiện nhiều loạn lớn, địa phương quan phủ không cách nào trước tiên rào sát ngoi đầu lên yêu ma quỷ quái cùng yêu ma quỷ quái, kết quả bị những tồn tại này đem bách tính tai họa đến không được, coi như sau cùng những đồ chơi này đều bị quan phủ cùng với đặc thù nha môn lực lượng diệt sát, có thể tổn thất đã tồn tại, đồng thời còn tại dân gian tạo thành tương đương khủng hoảng. Hai tướng so sánh, ngắn ngủi thời gian 5 năm bên trong, hai vị Dư Hàng quận trưởng tất cả đều bởi vì giữ gìn địa phương trật tự đắc lực chiến tích đạt được thăng chức, đồng thời cũng gọi Lý Công phủ tên tuổi truyền khắp phương Nam hơn phân nửa khu vực. Thế nhưng liền là như thế, Lý Công phủ công tác cường độ cùng mật độ cũng đột nhiên tăng nhiều. Đồng thời, Tần Phong võ quán một phe đệ tử cũng là làm náo động lớn, lấy bọn hắn khống chế sản nghiệp tạo thành tin tức mạng lưới liên lạc, thường thường đều có thể ngay đầu tiên phát giác nhà mình địa điểm không thích hợp, có nắm chắc lời nói tự mình ra tay đàn áp, không có nắm chắc liền muốn biện pháp kéo dài ngoi đầu lên yêu ma quỷ quái phá hoại, đồng thời ngay đầu tiên báo cho Lý Công phủ cũng cầu viện. Chính là bởi vì Tần Phong võ quán một phe đệ tử bù đắp nhau, khiến cho toàn bộ Dư Hàng phủ nha tốc độ phản ứng nhanh đến mức cực hạn, có thể trước tiên phái ra tinh anh nhân mã đi tới xảy ra chuyện địa điểm đàn áp ngoi đầu lên yêu ma quỷ quái. Phân tán tại Dư Hàng các nơi võ quán đệ tử, thực lực kém nhất cũng có tiên thiên cảnh giới, còn có không ít trải qua tại tổng quán bổ túc, một lần hành động đạt tới giả đàn cảnh võ đạo cường thủ, cộng thêm võ quán truyền thụ cho đỉnh cấp đao pháp, ứng phó giả đàn cảnh giới yêu ma quỷ quái vẫn còn có chút nắm chắc, coi như chơi không lại tự vệ lại là không thành vấn đề. Đây chính là Dư Hàng đệ nhất giang hồ thế lực, kiêm đệ nhất tu hành thế lực chỗ kinh khủng. Lý Công Phủ sớm lợi dụng võ quán danh nghĩa cùng phân tán các nơi các sư đệ sư muội bắt chuyện qua, lúc này mới có dư hàng quận trước mắt an ổn cục diện, nếu là đổi lại bản thân hắn, có lẽ lần một lần hai sẽ cho chút mặt mũi, nhiều lần còn muốn bọn hắn hết sức ủng hộ, đó là chuyện không có khả năng. Cộng thêm dư hàng phủ nha cùng các nơi huyện nha trấn an đắc lực, dư hàng bách tính cũng không nhận được bao nhiêu quấy nhiễu. Thậm chí có thật nhiều bách tính cũng không biết những chuyện này, cũng liền một chút tin tức linh thông hàng người, mới hiểu mấy năm gần đây cũng không biết xảy ra điều gì tình trạng, các nơi thỉnh thoảng toát ra một chút yêu ma quỷ quái cùng yêu ma quỷ quái, chỉ là quan phủ đàn áp đắc lực, lúc này mới không có nhắc lên lớn gọn sóng. So sánh tới gần khu vực làm ầm ĩ đến gà bay chó chạy, lòng người bàng hoàng bộ dáng, dư hàng bên này làm được thật lòng không sai. Cũng là bởi vì đây, mấy năm gần đây từ tới gần mấy quận chuyển đến dư hàng phủ thành nhà có tiền không phải số ít, ngược lại là gọi dư hàng quận không công lượng tiện nghi. Lý Công Phủ bởi vì danh tiếng vang xa, đưa tới nha môn tuần phủ chú ý, nghe nói tuần phủ cố ý mấy hắn chuyển đến tỉnh thành nghe dùng, nhưng làm hắn dọa cho phát sợ. Vì sao như thế nào, chẳng lẽ đi nha môn tuần phủ hiệu lực, không thể so tại phủ nha mạnh mẽ a? Chuyện cũng không phải như thế đơn giản, phải biết nha môn tuần phủ địa bàn quản lý lớn bộ đầu cấp bậc, cùng huyện tiền đường tôn giống nhau, chớ nói chi là còn có nha môn tuần phủ biển hiệu cáo mượn oai hùng, đến lúc đó thậm chí huyện tôn đều muốn tăng cường mấy phần tôn kính. Thân ở nha môn tuần phủ, đã có thể biết được rất nhiều triều đình bí văn, cộng thêm tay cầm truy bắt đại quyền, nếu là sau lưng không có cứng rắn hậu đài, tùy tiện chạy tới chuyến nha môn tuần phủ vũng nước đục, như thế nào bị âm chết cũng không biết được. Lý Công Phủ thế nhưng là không ít nghe nói có quan hệ nha môn tuần phủ kinh dị tin đồn, đương nhiên sẽ không tùy tiện chuyến nơi đó vũng nước đục. Chớ nói chi là, nha môn tuần phủ địa bàn quản lý bộ khoái muốn đối phó tồn tại, sợ là đều phải có kết đan kỳ trở lên tu vi tồn tại. Lý Công Phủ tuy nói lúc này đã là kết đan sơ kỳ đỉnh phong võ đạo cường giả, nhưng dị địa muốn cùng kết đan cường giả đối chọi gay gắt, thậm chí vật lộn sống mái ý nghĩ đều không. Không chỉ có là gặp phải yêu ma quỷ quái thực lực càng thêm cường đại, còn có thể rơi vào triều đình cùng với tuần phủ cấp một đại quan đấu tranh bên trong, Lý Công Phủ tự giác bả vai thon gầy chống không nổi như thế gánh nặng. Chỉ là, theo các nơi yêu ma quỷ quái xuất hiện tần suất càng ngày càng cao, hắn lo lắng sớm muộn đều sẽ xuất hiện thực lực càng cường đại hơn yêu ma quỷ quái, đến lúc đó gặp được cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Mấy năm này bị hắn tự tay giết chết yêu tu ma quái không dưới mấy chục, thế nhưng là rất có tự mình trải nghiệm, đám này yêu tu ma quái thực lực mặc dù chẳng ra sao cả, có thể từng cái thân thể thiên phú kinh người, bản năng sức chiến đấu cũng là tương đương không tầm thường, có chút còn có một số thiên phú thần thông phép thuật, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Không nói những cái khác, tiểu thanh cô nương liền là một cái ví dụ tốt nhất. Lý Công Phủ trước mắt đạt tới kết đan cảnh không giả, có thể theo ngang nhau cảnh giới tiểu thanh cô nương đánh nhau, hắn không có chút nào phần thắng. Chủ yếu vẫn là tu sĩ võ đạo thiếu đi pháp bảo loại này tăng phúc sức chiến đấu đạo cụ, cộng thêm yêu tu thủ đoạn thần thông, cùng với bản lực lượng cường hãn, liền là sát người vật lộn hắn cũng không chiếm được lợi ích, đương nhiên muốn tự vệ nhưng cũng không khó. Như thế thời gian, hy vọng sớm một chút kết thúc tốt. Thủ lĩnh, đều xử lý tốt, chúng ta đi thôi. Thủ hạ bộ khoái tiếng chào hỏi, đánh gây Lý Công Phủ suy nghĩ, tùy ý quét mắt mới vừa rồi còn lang tịch một mảnh đỏ tươi mặt đất, đã bị quét dọn đến sạch sẽ, thậm chí đất đai màu đều khôi phục bình thường, hắn gật gật đầu hài lòng nói, chúng ta mau chóng trở về phủ nha. Sau 3 ngày, hướng phủ quân báo cáo lần này xuất động kết quả cùng với tương ứng chiến lợi phẩm về sau, cầm lấy chính mình cái kia một phần về đến nhà. Địa hồ tới rồi, cha trở lại rồi. Tại chính đường vừa vặn gặp được đã là đậu khấu thiếu nữ Lý Bích Liên, mặt mũi tràn đầy vui vẻ trước sân sau la lớn. Bích Liên ngươi như thế nào tại chính đường nơi này? Lý Công Phủ cười ha hả cũng không nói cái gì, đem mang về bộ phận chiến lợi phẩm giao cho nô bộc đưa đi nhà kho, lúc này mới hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ có chuyện tốt gì, nói đến cho cha nghe một chút. Nói với nàng những này làm gì? Lúc này, Hứa Kiều Dung từ hậu viện đi tới, tức giận nói, điên điên khùng khùng voi bộ dáng gì, còn không phải sĩ dừng đứa bé kia muốn lên kinh khoa cử, gửi thư nói hai ngày này liền sẽ trở lại, nha đầu này suốt ngày bên trong đều tại cửa ra vào chuyển động. Chương 851, 872, Phượng Hoàng Sơn bên trong chuyện mê ly. Thời gian trôi qua thật là nhanh. Lý Công Phủ cảm thán nói, thời gian nháy mắt, sĩ dừng tiểu tử kia đều muốn vào kinh đi thi. Chỗ nào nhanh? Hứa Kiều Dung tức giận nói, sĩ dừng lúc này mới 15 tuổi, nếu không phải hắn thiên tư thông minh, lại thế nào khả năng tuổi nhỏ như thế, liền có thể đi tới kinh thành đi thi. Vân vân vân, phu nhân nói rất đúng. Lý Công Phủ cười ha hả nói, hắn lúc nào đến phủ thành, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ đến Hán Văn vậy đi. Đây là tự nhiên. Hứa Kiều Dung cười nói, lấy sĩ dừng đứa bé kia thông minh sức lực, lần này Bắc Kinh đi thi, không chắc có thể thi ra một cái thứ tự tốt, một lần hành động thành danh thiên hạ biết. Đúng đấy, sĩ dừng anh họ đọc sách có thể lợi hại đâu. Một bên Lý Bích Liên bận bịu không gật đầu phụ họa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ sùng bái. Người nhà đầu này. Lý Công Phủ lắc đầu không nhiều lời cái gì, nhưng trong lòng thì tương đương vui mừng. Sau đó không lâu Hứa Sĩ Dừng đến phủ thành, Lý Hứa hai nhà lập tức tiếng cười cười nói nói không dứt. 15 tuổi Hứa Sĩ Dừng chính là dư hàng văn đàn nhân tài mới nổi, tuổi con nhỏ liền ngưng tụ văn khí, trở thành văn tu trong vòng luận quần một thành viên, bị rất nhiều bậc túc nho xem trọng. Hắn cũng là không chịu thua kém, 2 năm trước phát giải thử, 13 tuổi liền nhẹ nhõm thi qua, mà lại thứ tự còn tương đương độ cao. Lần này vào kinh đi thi, Hứa Sĩ Dừng cũng là rất có lòng tin, hào ngôn muốn thi bên trong 3 vị trí đầu. Như thế chí khí, thậm chí gây nên phương Nam văn tu đại lao chú ý cùng ủng hộ, phải biết tại cái này văn khí có thể lộ vẻ thần thế giới, thật muốn thi đậu 3 vị trí đầu, đây chính là sẽ có văn khí trên trời rơi xuống lấy trợ thanh thế, trong nháy mắt liền có thể đem trên người ngưng tụ văn khí tăng lên tới một tầng khác. Văn tu cũng là có cao thấp, càng là lợi hại văn tu, tại văn đàn địa vị cùng với toàn bộ đại tống đế quốc lực ảnh hưởng lại càng lớn. Lấy Hứa Sĩ Dừng biểu hiện ra đọc sách thiên phú, cộng thêm tuổi tác ưu thế, gọi phương nam văn tu đại lao xem trọng cũng là chuyện đương nhiên. Bên cạnh hắn còn đi theo Tần Phong võ quán phái tới mấy vị thanh niên võ giả, người cầm đầu tên là Thích Bảo Sơn. Tiểu tử này tuổi tác cùng Hứa Sĩ diện mạo dừng làm, là cái chính cống luyện võ kỳ tài. Lúc còn rất nhỏ, liền tham gia võ quán tổ chức sở xương kiểm nghiệm mà bị miễn phí thu nhập trong môn, không chỉ có không cần học phí hơn nữa còn có không ít phụ cấp, nguyên bản nghèo túng gia đình cũng bởi vì quan hệ của hắn chậm rãi có khởi sắc áo cơm không lo. Tuổi còn nhỏ liền có nửa bước giả đàn tu vi, tuyệt đối luyện võ kỳ tài, cùng Hứa Sĩ Dừng đặt song song vì võ quán văn võ song tinh, vô cùng chịu võ quán một đám bổ túc đệ tử coi trọng. Không phải sao, Hứa Sĩ Dừng phải vào kinh đi thi, bởi vì đường xá xa xôi võ quán phái Thích Bảo Sơn xem như hộ vệ thủ lĩnh, cùng nhau đi kinh thành, bảo hộ Hứa Sĩ Lâm an toàn bộ đồng thời cũng là một loại khó được rèn luyện. Hứa Sĩ Dừng cùng Thích Bảo Sơn một nhóm không có ở Dư Hàng phủ thành nghỉ ngơi bao lâu, liền cáo biệt người nhà cùng thân thích cùng nhau đi tới kinh thành đi thi. Bất luận Bạch Tố Trinh hay là Hứa Tiên đều không yên lòng, cứ việc võ quán đã phái lấy Thích Bảo Sơn cầm đầu võ đạo cao thủ hộ vệ, đại tống đế quốc phương Bắc hoàn cảnh so phương Nam còn tốt hơn còn muốn an bình, nhưng bọn hắn trong lòng vẫn như cũ không yên lòng. Không phải sao, Tiểu Thanh âm thầm đi theo lấy sách vẹn toàn, đây cũng là Lý Công phủ mười phần tán đồng cách làm. Không có cách, gần nhất mấy năm này, Dư Hàng cảnh nội nhiều lần có mặt yêu ma quỷ quái, cứ việc phương Bắc chi địa coi như thái bình, có thể cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn a. Lại nói, Hứa Sĩ Dừng cùng Thích Bảo Sơn cùng với một đám võ quán hảo thủ hộ vệ đi kinh thành, một đường yên tĩnh không gợn sóng cũng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, chỉ là khi đi ngang qua Phượng Hoàng Sơn thời điểm, gặp được bên trong cái thú vị nữ tử, cũng không có phát sinh bao nhiêu gặp nhau, như thế mà thôi. Bọn hắn gặp phải nữ tử, chính là phim truyền hình bên trong xuất hiện mỹ nương cùng hái bởi vì hai vị thỏ tinh. Bởi vì lôi hổ tồn tại, Bạch Tố Trinh cũng không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, lúc này nàng còn cùng Hứa Tiên trải qua tốt đẹp vợ chồng sinh hoạt, đương nhiên sẽ không lại xuất hiện chân dung vô cớ bay đi chuyện. Mà Phượng Hoàng Sơn bên trong mỹ nương, tự nhiên cũng không có đi theo chân dung biến thành bạch nương tử bộ dáng cơ hội, bởi vậy từ trước đến nay hảo hữu hái bởi vì vùi ở Phượng Hoàng Sơn không có đi ra ngoài. Lần này cùng Hứa Sĩ Lâm nhất đi trong lúc vô tình gặp gỡ, ngược lại là bảo nàng có loại không hiểu cảm giác, trong lòng rất có như vậy ý tưởng xúc động, muốn cùng Hứa Sĩ Dừng thật tốt kết bạn một phen, đây là nàng tôn này cho, chật chật. Hứa Sĩ Dừng tuyệt đối là nhan sắc động vật, nhìn thấy nửa bên mặt rối tinh rối mù, gần như hủy hoại nhan sắc mỹ nương, trong lòng không có dâng lên mảy may gợn sóng, nhưng cũng không có lộ ra bất luận cái gì cổ quái thần sắc, trực tiếp bước nhanh rời đi gãy mất khả năng duyên phận. Nhìn xem Hứa Sĩ Lâm nhất đi dần dần bóng lưng biến mất, mỹ nương trong lòng khá là khó chịu, lại không biết là chuyện gì xảy ra, dường như trong cõi u minh cái nào đó duyên phận cách nàng mà đi. Cũng may, nàng lúc này yêu tính chưa trừ hồn nhiên ngây thơ, khó chịu một trận liền không có coi ra gì, vẫn như cũ cùng hảo hữu hái bởi vì trải qua buồn tẻ lại ngây thơ sinh hoạt. Mỹ nương lại là không biết, nàng lần này trốn qua một kiếp, âm thầm theo dõi mà đến Tiểu Thanh, thế nhưng là làm xong lôi đình một kích chuẩn bị, lấy mỹ nương cùng hái bởi vì song song giả đan đỉnh phong tu vi, trốn chỗ nào qua được Tiểu Thanh thanh phong kiếm ai. Đương nhiên, như trong TV kịch tinh tiết, nàng lần này cùng Hứa Sĩ Dừng gãy mất duyên phận, kỳ thật cũng là chuyện tốt một cái. Tối thiểu so phim truyền hình bên trong, thích mà không được sau cùng làm hồn phi phách tán hạ chẳng phải tốt hơn nhiều. Phim truyền hình bên trong, mỹ nương bị tính kế đến xích sao, chỉ sợ là hồn phi phách tán khi đó, cũng không biết chính mình thành người bên ngoài tính toán mục tiêu. Biến thành Bạch Tố Trinh bộ dáng, liền muốn gánh chịu bộ phận Bạch Tố Trinh nhân quả, hơn nữa còn có như vậy ý tưởng cọ khí vận hiểm nghi, có thể Bạch Tố Trinh khí vận là tốt như vậy vụ sao? Kết quả cuối cùng cho thấy, mỹ nương bất quá chỉ là một con phổ thông thỏ yêu mà thôi, tự thân khí vận cực kỳ, bằng không thì cũng sẽ không làm đến sau cùng biến thành hồn phi phách tán hạ trạng. Nếu là trên người còn có chút tử khí vận, tối thiểu cũng có thể nhường chân linh trốn qua một kiếp tiến vào luân hồi chuyển thế đi. Ngược lại là hảo hữu hái bởi vì đoán chừng từ trên người nàng cọ sát khí vận, sau cùng vậy mà vào Nam Hải Tử Trúc Lâm tu hành, thẳng liền là trên trời rơi xuống đại vận a, chỉ có thể nói mặc kệ là thật Bạch Tố Trinh hay là giả Bạch Tố Trinh, tại phim truyền hình Trung Đô là bị cuồng cọ khí vận vận mệnh. Cũng may, bởi vì lôi hổ xuất hiện cải biến quá nhiều chuyện, mỹ nương không có cơ hội phỏng theo Bạch Tố Trinh chân dung, biến thành Bạch Tố Trinh bộ dáng, lần này lại gãy mất cùng Hứa Sĩ Dừng trong lúc đó duyên phận, sẽ không còn có bị liên lụy bị chỉnh hồn phi phách tán kết cục bi thảm. Đừng nhìn nàng cùng hái bởi vì chỉ là Phượng Hoàng Sơn bên trong phổ thông hai con thỏ yêu, có thể che chở các nàng lại là 10.0005 thành tinh tím bao hàm Long Vương tham gia lão, không cần phải nói một thân tu vi tuyệt đối không kém, tối thiểu Kim Nộ Pháp Vương không dám tùy ý trêu chọc. Nói như vậy, chỉ cần có tham gia lão che chở, mỹ nương cùng hái bởi vì liền có thể một mực bình an xuống dưới, thẳng đến tu vi đột phá hoặc là sống đến các nàng lúc này cảnh giới tuổi thọ cực hạn mới thôi. Không nói Hứa Sĩ Dừng cùng mỹ nương duyên phận đã đứt việc, bên này Hứa Sĩ Lâm nhất đi tại Phượng Hoàng Sơn bên trong, lại là bị Kim Nộ Pháp Vương để mắt tới. Lần này cũng không phải có mối thù giết con, mà là có duyên cớ khác. Chỉ là còn không đợi hắn có hành động, bị liền sau đó mà tới Tiểu Thanh phát giác, sau đó hai vị đại yêu trực tiếp đối mặt, theo vốn là không lo được Hứa Sĩ Dừng chuyện. Kim Nộ Pháp Vương tu vi càng cao, mà lại công pháp hắn tu luyện tương đương chính tông, mười phần khắc chế Tiểu Thanh như thế thuần túy yêu tu, kết quả Tiểu Thanh trực tiếp bại, hơn nữa còn bại thật thê thảm. Làm Tiểu Thanh bại thời điểm, Thật ở Dư Hàng phủ thành bảo an đường sân sau, Bạch Tố Trinh lập tức xúc động, bấm ngón tay tính toán, lúc này đổi sắc mặt, không nói hai lời trực tiếp ẩn độn mà đi, thẳng đến Phượng Hoàng Sơn mà đến.